Chỉ là đến tiếp sau có tin tức truyền ra, hoàng đế ngày đó đập nát không ít đồ vật, hô to loạn thần tặc tử, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ chờ nô tử. Mà từ ngày kia sau khi, đại tông cấm cung thị vệ thủ lĩnh nhiều người bị bãi miễn, mà triều đình trên vốn là dục già dục dịch muốn phát binh thiếu thất sơn nghị án, đến đây mắc cạn, lại không người đề cập. Cho tới Tây Hạ quốc chủ, càng là không thể tả, nghe nói trực tiếp ôm bệnh nằm trên giường, liên tục nhiều ngày chưa từng vào triều, phàm là có người dám ở trước mặt hắn nhắc lại ma môn về người, tất cả đều bị hắn hạ chỉ tại chỗ xử tử. Cũng không biết ngày đó Nhạc Linh San cái này Tử Tiêu ma chủ, đến tột cùng đối với hắn đã làm những gì, lệnh đường đường một quốc gia chi chủ, sợ thành dáng dấp như thế. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, ở cái thế giới này, bị biểu hiện thoải mái chằng chề. Ở vũ lực thấp thế giới, triều đình chí ít còn có thể duy trì đối với võ lâm ưu thế, nhưng đến Thiên Long loại này trung võ thế giới, đối mặt Nhạc Dương huynh muội bực này hung hăng võ đạo tông sư, triều đình trái lại thành nhược thế một phương. Mà tình huống như thế, Nhạc Dương rất rõ ràng, theo thế giới đẳng cấp tăng cao, triều đình tồn tại cảm chỉ có thể từ từ hạ thấp, cá nhân võ lực vượt lên trong triều đình tình huống sẽ càng rõ ràng. Đến cao võ, tiên hiệp thế giới, chân chính nắm giữ quyền lên tiếng, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là những người đứng ở sức chiến đấu đỉnh tồn tại môn. Chương 250, đêm trăng tròn, Phật ma cuộc chiến. Đại Tống hoàng cung, Ninh Tâm điện. Tống Chiết Tông Triệu Húc đã mấy ngày ngủ không được ngon giấc. Mấy năm qua, tự đăng cơ sau, hắn liền vội vàng cùng Thái hậu tranh quyền đoạt lợi, vội vàng tại triều công đường cân bằng các loại thế lực, tầm nhìn xưa nay chưa từng đặt ở cái kia cái gọi là trong chốn võ lâm. Thân là từ từ chấp trong lòng bàn tay quyền to hoàng đế, hắn chiếm giữ ngôi cửu ngũ, một đạo ý chỉ, liền có thể quyết định lên tới hàng ngàn, hàng vạn người sự sống còn, khi tỉnh nắm quyền cả thiên hạ, khi say gối lên chân mỹ nhân, đây cơ hội chính là cuộc đời của hắn khắc họa. Vốn tưởng rằng theo Thái hậu từ từ lui khỏi vị trí hậu trường, không can thiệp nữa hoàng quyền sau, hắn chính là này trên đời này tôn quý nhất, cũng người mạnh mẽ nhất. Nhưng ai từng muốn, ngay ở hắn đắc ý vô cùng, chuẩn bị tại triều đường bên trong lại một lần nữa cải cách công việc lúc, một luồng càng sức mạnh to lớn, làm hắn sản sinh hoảng sợ. Đó là một loại cùng quyền lực hoàn toàn khác nhau sức mạnh, đến từ chính võ lâm, đến từ chính giang hồ, đến từ chính cá nhân. Xưa nay chưa từng để hắn lưu ý võ lâm, lần thứ nhất để hắn trực diện đến cái gì gọi là đáng sợ. Ở hắn trong ấn tượng, thực lực võ giả bất luận luyện đến cảnh giới cỡ nào, chung quy không coi là cái gì, đối mặt triều đình đại quân, cũng chỉ có một con đường chết một cái. Nhưng cái này quan niệm, ở vị kia tự gọi vô cực ma chủ âm lãnh nam tử cao gầy trước mặt, hắn lần thứ nhất sản sinh dao động. Nguyên lai, coi là người võ kỹ tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ sau, cái gọi là thiên quân văn mã, ở trong mắt đối phương, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Thủ phát. Nghĩ tới cái kia một ngày, vị kia toàn thân áo đen, sắc mặt âm lãnh vô cực ma chủ, bước chậm ở hoàng cung cấm vệ tầng tầng trong vòng đây, dễ dàng mở một đường máu, đi tới trước mặt mình, Triệu Húc liền cảm giác cả người run. Dù cho là lúc này thân ở hoàng cung đại nội bên trong, càng là triệu tập 10 vạn đại quân ở hoàng cung bốn phía thủ vệ, hắn như cũng không cảm giác được chút nào cảm giác an toàn. Hắn biết rõ, đối mặt loại kia tung hoành đi tới tứ không e rẻ cao thủ tuyệt đỉnh, nhiều hơn nữa quân đội cũng không có đất dụng võ. Triều đình đại quân triệu tập cần thời gian, mà vị kia vô cực ma chủ thật nếu là muốn lấy đầu hắn, hoàn toàn có thể ở đại quân đến trước, dễ dàng đem hắn kết. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, loạn thần tặc tử, đáng trách, đáng trách. Tiện tay đem ngự án trên bình hoa ngã xuống đất, Triệu Húc tràn đầy táo bạo nhìn đứng ở ngự án phía dưới vài tên trọng thần. Bình thường từng cái không phải rất có thể nói sao, hiện tại làm sao tất cả đều người câm. Nói, hiện tại đều cho chấp nói. Hôm nay không lấy ra cái phương án giải quyết, ai cũng đừng nghĩ đi ra cửa cung. Điện bên trong trọng thần từng cái lẫn nhau quan sát, một hồi lâu sau, mới vừa có người vượt ra khỏi mọi người, trầm giọng nói, quang ra, tháng sau 15, ma môn sẽ tụ hội thiếu lâm tự, cùng thiên hạ võ lâm quần hùng phân cao thấp. Chấm biết. Triệu Húc hơi không kiên nhẫn khoát tay háo một cái, xuất binh việc cũng đừng nói ra, có tin hay không chấm bên này vừa mới điều động đại quân, còn chưa đến thiếu lâm tự, vị kia vô cực ma chủ phải đến trong cung cùng chấm tán gẫu. Bệ hạ, thần ý tứ là, chúng ta có thể trước tiên quan sát một phen. Ma môn thế lớn, nhưng thiếu lâm thành tựu võ lâm người đứng đầu môn phái, hơn nữa còn mời thiên hạ các đường cao thủ trợ trận, cái kia ma môn không hẳn có thể thắng được. Triệu Húc nhíu mày, cưỡng chế lửa giận, nói, này không phải ai thắng ai bại vấn đề, mà là võ giả thực lực cá nhân vượt lên ở trong triều đình. Nếu như không có người kiềm chế, sau đó có phải là phạm là một cái nào đó thực lực cao cường võ đạo tông sư, cũng có thể đến hoàng cung tìm chấm uống trà tán gẫu. Võ đạo tông sư, đây là hoàng cung cung phụng, Long Hổ Sơn Trương Thiên sư đối với vô cực ma chủ thực lực đưa ra phán đoán. Triệu Húc cũng là đến đây, mới hiểu được, nguyên lai ở tiên tiên võ giả bên trên, còn có càng cao hơn cảnh giới tông sư, mà cảnh giới này, càng nhưng đã có thể không nhìn quân đội, tới lui tự nhiên. Quan gia, thần cảm thấy thôi, hoàng cung cung phụng, đơn thuần chỉ là Long Hổ Sơn Trương Thiên sư, đã không đủ để bảo vệ hoàng gia an nguy, vì lẽ đó thần kiến nghị, thêm nữa vài tên hoàng gia cung phụng. Triệu Húc thở dài, nói đơn giản, nhưng tìm ai thích hợp. Theo ấn Trương Thiên sư lời giải thích, vị kia vô cực ma chủ chính là võ đạo tông sư, toàn bộ trong thiên hạ, hầu như tìm không ra mấy cái. Không có cấp độ tông sư võ giả tọa trấn hoàng cung, nhiều hơn nữa cung phụng thì có ích lợi gì? Quan gia, thần tiến cử hiện tại một người, tất nhiên phù hợp quan gia yêu cầu, như có người này tọa trấn hoàng cung, bệ hạ an nguy, tất nhiên lại không vấn đề. Lại một tên quan chức ra khỏi hàng, mở miệng nói, Ái Khanh từng nói, chính là người nào? Triệu Húc cấp thiết hỏi. Dư Hàng địa giới, Thanh Vân quan, Thái Huyền chân nhân. Cái kia quan chức trầm giọng nói, ồ, người này có năng lực gì, có thể làm Ái Khanh chuyên môn tiến cử? Thái Huyền chân nhân, có người nói chính là trăm năm trước đạo gia cao nhân, lánh đời nhiều năm, gần nhất mới ở trong chốn giang hồ đi lại. Người này sự tích không nhiều, nhưng chỉ dựa vào một điểm, liền đủ để khiến bệ hạ đối với lấy lễ để tiếp đón. Hả? Là điểm nào? Thái Huyền chân nhân, từng ở tụ hiền trang bên trong, một trận chiến bức lui ma môn Tử Tiêu ma chủ, chính là chân thật võ đạo cấp độ tông sư tồn tại. Điểm này, vi thần từng chuyên môn dò hỏi qua Thiếu Lâm tự cao tăng, bọn họ cũng cấp cho sáng tỏ trả lời chắc chắn. Thật chứ? Triệu Húc hỏi lần nữa. Thực sự. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Triệu Húc nhất thời vui mừng khôn xiết. Tống triều các đời hoàng đế vốn là sùng mộ đạo giáo, đối với đạo giáo cao nhân cũng là vui lòng phong thưởng, thậm chí có mấy vị hoàng đế càng là tự phong đạo hiệu. Bởi vậy làm Triệu Húc biết được cái kia Thái Huyền chân nhân chính là trăm năm trước đạo gia cao nhân sau, lúc này liền tin mấy phần. Khi biết vị này đạo môn cao nhân từng một trận chiến bức lui ma môn chi chủ sau, càng là mừng rỡ. Triệu Húc khó nại kích động tình, ngày đó liền phát xuống ý chỉ, sắp phong Thái Huyền chân nhân vì là hoàng gia đại cung phụng, phái sứ giả dắt thánh chỉ hướng Dư Hàng nơi chạy đi. Mà ngay ở Tống triều hoàng đế phái ra sứ giả triệu kiến Thái Huyền chân nhân thời gian, Phật ma cuộc chiến cũng từ từ kéo dài màn che. Ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, ánh trăng như nước, rơi ra ở Thiếu Thất Sơn tòa này truyền thừa ngàn năm Phật môn thánh địa trên. Ngày xưa Thiếu Lâm tự viên náo sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là thần hồn nát thần tính, phóng tầm mắt nhìn tới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ lâm người tụ tập ở Thiếu Thất Sơn bốn phía, đem cả ngọn núi bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bảo vệ quanh lên. Túc sát hơi thở ngưng trọng bao phủ ở bên trong trời đất, cả kinh trong rừng chi điệu không dám hạ xuống, dã thú liền tiếng gào thét cũng không dám phát sinh. Cốc cốc cốc. Cũng là ở trăng tròn lên không thời khắc, dưới chân núi truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Đầu tiên xuất hiện ở Thiếu Lâm tự trong mắt mọi người, là hơn 10 người cưỡi lấy ở trên lưng ngựa người trong ma môn. Những người này thuật cưỡi ngựa cực kỳ thành thạo, vây quanh Thiếu Thất Sơn không ngừng bàn quan, rất hiển nhiên, đây là tới đánh tiền tiếu tra xét tin tức. Mà ngay ở những này tiếu dò ra hiện không bao lâu, phía sau có tảng lớn bụi mù không ngừng nhấc lên, chiến mã chạy trồm nổ vang rung động thanh dù cho cách 7, 8 dặm xa, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Từ đại sư đứng ở Thiếu Lâm tự trước, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới. Nhưng thấy dưới chân núi, ở cái kia ánh trăng mê man bên trong, một đạo tối om om không nhìn thấy phần cuối kỵ binh dòng lũ phả vào mặt, người trong ma môn, mỗi người thân mang trường bào màu đen, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một đoàn màu đen vực sâu, muôn kình thôn chặn ở mặt trước tất cả. Chương 251, Phong Hoa Tuyệt Đại Tử Tiêu Ma Chủ. Đến rồi. Huyền Từ Phương Trượng hít sâu một hơi, trong lòng dị thường ngột ngạt. Thiếu Lâm đặt chân trung nguyên đại địa đã hơn 1000 năm, trải qua không ít đau khổ, nhưng lần này, hẳn là trong lịch sử to lớn nhất một lần nguy cơ. Dĩ vãng to lớn nhất kiếp nạn, đa số đến từ chính triều đình, hoặc là thay đổi triều đại lúc quyền lực thay đổi, mà lần này, nhưng là thuần túy đến từ chính giang hồ mới phát thế lực của thời. Nhân số, hẳn là hơn vạn. Huyền Từ bên cạnh, Huyền Tịch đại sư thấp giọng nói, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, ma môn cũng đã phát triển đến mức độ như vậy, lại cho hắn một năm nửa năm, hay là toàn bộ thiên hạ võ lâm, đem không người có thể ngăn được bọn họ. Huyền Từ thở dài, quay đầu hướng về trong chùa tàng kinh các phương hướng nhìn lại. Thiếu Lâm bên trong có một vị võ đạo cấp độ tông sư cao tăng tọa trấn, việc này, hắn tăng nhân cũng không biết, chỉ có các đời phương trưởng mới có tư cách biết được. Cái này cũng là Huyền Từ dám mời thiên hạ hảo kiệt tụ tập Thiếu Lâm tự chống đỡ ma môn sức lực vị trí, bằng không không có đồng cấp cường giả ngăn được võ đạo tông sư, vốn là vô địch. Hắn không cầu tàng kinh các vị lao tăng kia có thể chiến thắng ma môn tông sư cường giả, nhưng chỉ cần có thể kiểm chế lại đối phương là được. Ma môn tuy thế lớn, nhưng chủ yếu là cường ở có võ đạo tông sư tọa trấn, còn hắn ma môn mọi người, Huyền Từ vẫn chưa để vào trong mắt. Nói riêng về gốc gác, những cái được gọi là ma môn giáo đồ, lại há có thể cùng Thiếu Lâm ngàn năm gốc gác so với, lại há lại là thiên hạ võ lâm chúng hảo kiệt đối thủ. Chỉ cần phá lần này ma môn cuốn khắp thiên hạ đại thế, Thiếu Lâm hy vọng chắc chắn lại trên một nấc thang, thậm chí nói không chắc có thể trở thành là võ lâm thánh địa. Mà hắn Huyền Từ Phương Trượng cũng chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai đạt ma tổ sư như vậy kinh diễm thiên cổ thánh tăng cấp tồn tại. Dưới chân núi, theo ma môn mọi người theo nhau mà tới, từng cái tung người xuống ngựa, sau đó nhanh chóng hướng về hai bên tối lui, quỳ một chân trên đất, lưu lại trung gian rộng rãi đường nối. Cung nên ma chủ. Hơn vạn người hò hét, thanh như sấm nổ, rung động chín tầng trời, vô số võ giả khí thế tụ hợp lại một nơi, liền mây trên trời tầng, tựa hồ cũng bị đánh tan. Mà cũng đang lúc này, một đạo thông thiên triệt địa kiếm ý từ đằng xa gào thét mà đến, người chưa đến, cái kia sắc bén như lôi mang giống như kiếm thế, liền làm cho mọi người cả người có loại cũng bị cắt rời đau đớn cảm. Một bộ tử y nhạc linh san, lần này hiếm thấy không có mang theo mặt nạ quỷ, khuynh thành dung nhan triển lộ trên thế gian, phong hoa tuyệt đại, khác nào thiên giới kiếm tiên dáng trần. Ma môn mọi người thậm chí không dám ngẩng đầu quan sát, đúng là Huyền Từ mọi người, cách thật xa, nhìn cái kia bước chậm mà đến tuyệt mỹ nữ tử, không khỏi từng cái trợn mắt ngất ngụm. Đây là Tử Tiêu ma chủ. Tử Tiêu ma chủ dĩ nhiên mỹ đến trình độ như thế. Chẳng biết vì sao, ta đột nhiên có chút lý giải, những người đồng ý thần phục ở nàng dưới trướng người trong ma môn. Thiếu Thất Sơn trên, tiếng bàn luận không ngừng, vốn là không ít tuổi trẻ khí thịnh, thề muốn cùng ma môn chết chiến đấu tới cùng người trong giang hồ, đang nhìn đến Nhạc Linh San cái kia khuynh thành dung nhan sau, từng cái chẳng biết vì sao, trong lòng cái kia cố đấu trí, bắt đầu lặng yên không một tiếng động suy yếu. Không thể không nói, bất cứ lúc nào, đều là cái xem mặt thời đại, dù cho là ở thế giới võ hiệp bên trong, dài đến đẹp đẽ, dù cho là giết người như ngóe, đều có thể bị người mang theo tiên tử danh hiệu. Coi như làm nhiều việc ác, cũng sẽ có người vì ngươi bị giải, tìm kiếm các loại lý do vạn bất đắc dĩ, vì là tẩy trắng. Liên tỷ như hiện tại, Thiếu Thất Sơn trên quần hùng bên trong, có mấy người đã theo bản năng thức tỉnh rồi liếm cậu bản chất. Như thế mỹ nữ tử, thực sự là giang hồ đồn đại như vậy giết người như ngóe không chuyện ác nào không làm. Cái này, giang hồ đồn đại cũng chưa chắc là thật, theo ta được biết, nàng giết chết chỉ là một ít không muốn thần phục người trong võ lâm, còn bách tính bình thường, thật giống chưa từng có làm khó dễ quá. Chư vị, tại hạ cảm thấy thôi, có thể không đánh vẫn là đừng đánh, chúng ta tìm cái kia Tử Tiêu ma chủ cố gắng nói chuyện, hỏi một chút nàng vì sao nhất định phải chấp nhất với nhất thống thiên hạ võ lâm, nếu như có thể bàn luận xong xuôi, đều thối lui một bước, há không rất tốt. Theo tin vỉa hè nói, Tử Tiêu ma chủ những năm này vẫn đang tìm kiếm thất tán ca ca, thật giống là năm đó thiên hạ chiến loạn không ngừng, các nàng hai huynh muội thất tán. Nay Tử Tiêu ma chủ chấp nhất với nhất thống giang hồ, khả năng cũng chính là thiên hạ nhất thống, ngày sau lại không chiến loạn phát sinh, lại không vợ con ly tán cửa nát nhà tan tai họa. Người kia như thế một giải thích, lập tức không ít võ lâm nhân sĩ gật đầu liên tục. Nói như thế, cái kia Tử Tiêu ma chủ bản tính cũng không xấu a. Đúng đấy, nàng điểm xuất phát là tốt, chỉ là thủ đoạn kịch liệt một chút. Võ lâm nhất thống cũng không là chuyện xấu gì, chỉ là dựa vào giết chóc thiết huyết đúc ra thống nhất cũng không thích hợp. Không bằng chúng ta với bọn hắn cố gắng nói chuyện, thành lập cái võ lâm liên minh, tuyển cử ra minh chủ võ lâm, cũng là cái phương pháp thật tốt ta. Ngươi vừa nói như thế, thật giống cũng không phải là không thể, Huyền Tư đại sư, nếu không, chúng ta hay là đi nói chuyện đi, dù sao đao kiếm không có mắt, thật như đánh tới đến, trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Huyền Tư nhìn cái kia từng cái liếm cầu sắc mặt, dù hắn nhiều năm tu hành Phật pháp tâm tính, lúc này cũng không khỏi thầm mắng một câu. Thảo. Tâm tư tuy nhiên đã mở mắng, nhưng Huyền Tư cũng là bất đắc dĩ, đề nghị này hắn không cách nào từ chối. Dù sao Thiếu Lâm tự luôn luôn tuyên dương bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật lý niệm, lúc này cùng ma môn liền đàm luận đều không nói chuyện liền đấu võ, không phù hợp Thiếu Lâm nhiều năm đắp nạn hình tượng. Tuyên thanh Phật hiệu, Huyền Từ xuất lĩnh Thiếu Lâm một đám cao tăng, mặt sau theo không ít trong trốn võ lâm hảo thủ, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. A Di Đà Phật, nhưng là Tử Tiêu thí chủ ngay mặt. Đi đến núi dưới chân, đón Nhạc Linh San cái kia lạnh lùng ánh mắt, Huyền Từ nhắm mắt mở miệng hỏi. Lớn mật, ngươi Huyền Từ tính là thứ gì, cũng xứng theo ta gia chủ trên nói chuyện. Toàn thân áo đen, mang theo kim bài mặt nạ Mộ Dung Bác, trước tiên đứng dậy, chỉ vào Huyền Từ quát lớn nói. Nếu nói là ban đầu, Mộ Dung Bác gia nhập Thanh Y lâu, một chính là từ bên trong đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, hai là có thể mượn Thanh Y lâu sát thủ thân phận ở trong trốn giang hồ làm sự tình. Nhưng theo Thanh Y lâu cải danh Ma môn, Tử Tiêu ma chủ quật khởi mạnh mẽ, càng là có cuốn khắp thiên hạ võ lâm uy thế sau, Mộ Dung Bác đối với Ma môn, nhưng là triệt để có lòng trung thành. Theo ma chủ hỗn, nhất thống võ lâm, sau đó ma chủ đăng cao nhất hô khởi bình tạo phản, thiên hạ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thanh Cựu sớm nhất tùy tùng ma chủ đắc lực chiến tướng, đến lúc đó ma chủ đăng cơ, phong thưởng từ lòng chi thần, hắn Mộ Dung Bác phải nhanh đất phòng, không tính quá đáng chứ. Vì phú quốc, gian vặt hơn nửa đời người, mắt thấy Mộ Dung thế gia ở trong tay hắn sắp quật khởi, hắn tự nhiên không nỡ lãng phí ở ma chủ trước mặt biểu hiện cơ hội. Huyền Từ thở dài, ở Mộ Dung Bác trên người đánh giá một phen, hai tay tạo thành chữ thập, nói: "Mộ Dung Bác thí chủ, ngươi và ta tương giao nhiều năm, thí chủ sẽ không cho rằng mùng diện, thay đổi áo liền quần, bẩn tăng cũng không nhận ra ngươi chứ?" Mộ Dung Bác sững sờ, sau đó cười ha ha, tiện tay đem mặt nạ trên mặt thiết đi: "Huyền Từ phương trượng, mấy chục năm, nhãn lực của ngươi vẫn là như vậy độc các a." Nói, hắn âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, nói: "Phí lời liền không nói nhiều, xem ở nhiều năm tương giao về mặt tình cảm, Huyền Từ, ngươi đem người đầu hàng đi, thiên hạ nhất thống, thiếu sinh chiến loạn, há không phù hợp ngươi Phật gia lòng dạ từ bi lý niệm?" Chương 252, Thiếu Lâm tự, Tảo Địa Tăng. Dưới chân núi, Huyền Từ mọi người bắt đầu cùng ma môn tiếp xúc. Ma Thiếu Thất Sơn, bên trong Thiếu Lâm tự, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên lấp lóe mà ra, mấy tức trong lúc đó, liền tới đến tàng kinh các vị trí đỉnh viện trước. Tàng kinh các trước, một vị tròm râu hoa trắng bệnh, hình dung khô gầy lão tăng chính cầm chổi, rất là thật lòng quét sạch tàng kinh các trước cửa bậc thang, đối với bên dưới ngọn núi chuyện xảy ra, tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí, dù cho là Nhạc Dương bước chậm mà đến, hắn cũng là không hề nhận biết bình thường, dường như quá bình thường tăng nhân. Lão hòa thượng, này tàng kinh các trước đã không nhiễm một hạt bụi, chân bóng như gương, ngươi còn ở quét cái gì? Lão tăng không nói lời nào, vẫn như cũ tự mình tự quét sạch. Nhạc Dương tiến lên, lạnh nhạt nói, vẫn là nói, ngươi trong lòng thực từ lâu che kín bụi trần, quét không phải trong sân cho bụi, mà là trong lòng mình bụi trần. Lão hòa thượng nghe vậy, rốt cục không còn tự mình tự quét rác, ngược lại nâng lên cái kia giàn mua đầu lâu, ở Nhạc Dương trên người không ngừng đánh giá. Ta nhận ra ngươi. Lão tăng rốt cục mở miệng, năm đó có vị cô nương ở trong trốn giang hồ cầm hai bức chân dung chung quanh tìm người, bần tăng từng gặp chân dung của ngươi. Nói, hắn thả tay xuống bên trong cái chổi, đi tới góc sân lạc, nơi đó có một tấm bàn đá, mặt trên bày ra trà cụ. Thí chủ, xin mời. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, một bước ra, đi thẳng đến cái kia trước bàn đá, tùy ý ngồi ở trên băng đá. Lão hòa thượng vẻ mặt như thường, một mặt giếng cổ không dao động, ngồi ở Nhạc Dương đối diện, sau đó chậm chạp khoan thai vì là Nhạc Dương rót đầy nước trà. Đại sư thật có nhã hứng. Nhạc Dương nâng chung trà lên nước, hơi nhấp một miếng, cảm thụ giữa răng môi mùi hương, không khỏi thở dài, từng có lúc, nguyện vọng của ta chính là như đại sư bình thường, nhắn ngồi ở đỉnh viện trước, nhiên một bó đàn hương, phẩm một ly trà thơm, xem một quyển kinh thư. Mệt mỏi, liền nhìn thiên ngoại mây tụ mây tan, nhàn, liền nhìn sang đỉnh tiền hoa nở hoa tàn. Bên người, nếu là có giai nhân làm bạn, hồng tụ thiêm hương, chính là không thể tốt hơn. Lão tăng nhấp ngụm trà nước, ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, lấy thí chủ thực lực, thiên hạ này đã không người có thể lại muốn cầu ngươi cái gì, hạn chế ngươi cái gì. Ngươi coi như là muốn ở hoàng cung đại điện bên trong uống trà đọc kinh, cũng không có người dám nói ngươi cái gì. Đến cảnh giới cỡ này, còn có cái gì là không bung ra, hà tất còn muốn ở thế gian này hất nổi sóng, chỉ tăng buồn phiền. Nhạc Dương khẽ cười một tiếng, hết cách rồi, ta người này à, chính là cái bận rộn mệnh, trong lòng tuy ngóng trông an nhàn yên tĩnh, nhưng cũng đều là rảnh rỗi không chịu nổi. Liên Dương như đại sư trong lòng còn có bụi trần không có triệt để lau chùi sạch sẽ, tại hạ trong lòng cũng là có chấp niệm không cần thiết ta. Thí chủ không ngại nói một chút coi, hay là bẩn tăng nơi này thì có thể hóa giải thí chủ chấp niệm phương pháp đây. Nhạc Dương cười ha ha, tại hạ muốn trường sinh cửu thị, nhìn một lần cái kia trong truyền thuyết tiên đạo phong cảnh, đại sư có thể có biện pháp. Lão tăng không nói lời nào, nhấp một miếng nước trà, sau đó thở dài một hơi, nói, không ngừng ngươi nghĩ, thực ta cũng muốn à. Nhạc Dương ngẩn ra, sau đó cất tiếng cười to, Mộ Dung Long Thành, ngươi đây là rốt cục không giả bộ được. Tào Điệu tăng cay đắng nở nụ cười, năm đó võ lâm tam đại tông sư, Tiêu Giao Tử, Kiếm Thánh Đoàn Tư Bình, cùng với Bần Tăng ba người. Trăm năm qua đi, Tiêu Giao Tử bước vào đại tông sư cảnh giới, ngự phong mà đi, Đoàn Tư Bình xung kích đại tông sư thất bại, tẩu hỏa nhập ma mà chết, thế gian này chỉ có còn lại Bần Tăng, sợ đầu sợ đuôi, không dám thử nghiệm bước ra cái kia bước cuối cùng. Nhạc Dương quay về chén trà thổi một hơi, nói, bởi vì ngươi trong lòng vẫn có chấp niệm. Tào Điệu Tăng gật gật đầu, đúng đấy, không nhìn thấy đại yến phục quốc, trong lòng ta chấp niệm không cần thiết, căn bản là không có cách trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi xung kích cái kia cuối cùng cảnh giới. Thực mấy năm qua, Bần Tăng ngược lại cũng từ từ coi nhẹ, nhưng đáng tiếc, nhưng cũng bỏ qua tốt nhất đột phá thời cơ, đời này ở con đường võ đạo trên đã rất khó đi càng xa hơn. Nói tới chỗ này, hắn trong con ngươi lập lòe tầm nhìn ánh sáng, nói, thí chủ nên chính là gần nhất uy vọng rất cao vị kia Thái Huyền chân nhân chứ? Đúng. Nhạc Dương không chút nào muốn che giấu ý tứ, trực tiếp gật đầu cấp cho trả lời. Tào Điệu Tăng hít sâu một hơi, thí chủ thực sự là thật là bạo tay, đạo môn ma môn đều ở thí chủ một tay nắm trong bàn tay, này dạ tâm không khỏi cũng quá hơi lớn chứ. Đại sao? Nhạc Dương cười ha ha, thực còn có thể càng lớn một chút, tỉ như trước tiên diệt cái Thiếu Lâm vui đùa một chút. Lời này vừa nói ra, Tào Điệu Tăng sắc mặt phút chốc biến đổi, trầm giọng nói, Bần Tăng tuy là thay đổi giữa chừng, nhưng ở này Thiếu Lâm bên trong cũng là đợi mấy chục năm, đã sớm đem nơi này cho rằng quy tụ. Thí chủ muốn tiêu diệt Thiếu Lâm, Bần Tăng cửa ải này có thể không dễ chịu. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, không nổi, trước uống trà, chúng ta chuyện lưu lại nói. Hiện tại mà, không ngại xem trước một chút hí, làm sao? Nói, hắn bưng chén trà, thân hình nhảy một cái, liền rơi vào tảng kinh các đỉnh, hướng về bên dưới ngọn núi đầy hứng thú nhìn lại. Tào Điệu Tăng sắc mặt có chút nghiêm nghị, cũng theo bay người lên, rơi vào tảng kinh các chỗ cao, lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Thí chủ có thể hay không vì là Bần Tăng giải thích nghi hoặc, vị tiêu tử Tiêu Ma chủ, cùng ngươi là quan hệ gì? Huynh muội. Lời này vừa nói ra, Tào Điệu Tăng nhất thời trầm mặc không nói, sắc mặt mơ hồ trở nên hơi khó coi, xem ra tâm tình rất là trầm trọng. Dưới chân núi, chính ma chính đang đối đầu. Đối với Mộ Dung Bác chiêu hàng, Huyền Từ lắc lắc đầu. Ma môn tự quật khởi tới nay, giết chóc vô số, tạo dưới tự dưng sát nghiệt, như vậy tội ác tày trời thế lực, ta chờ chính đạo nhân sĩ, há có thể hướng về tà đạo cúi đầu? Tội ác tày trời. Mộ Dung Bác cười lạnh một tiếng, nếu nói là tội ác tày trời, ai có thể hơn được các ngươi Thiếu Lâm tự? Nói, hắn hướng về phía sau, cái kia bị một đám ma môn cao thủ chen chúc Tử Tiêu ma chủ nhìn lại, khi chiếm được ma chủ sau khi gật đầu, Mộ Dung Bác vỗ tay một cái, nói, mang khổ chủ tới. Sau một khắc, liệt kê hàng ngàn bách tính bị mang tới, trong bọn họ nữ có nam có, nhưng phần lớn đều là trung lão nhân, từng cái sắc mặt có chút mờ mịt, không biết ma môn mọi người dẫn bọn họ tới đây đến tụt cùng chính là cái gì. Mộ Dung Bác, ngươi đây là cái gì ý? Huyền Từ cao mày nói, trong lòng mơ hồ cảm giác thấy hơi không ổn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được lão già này đến tụt cùng phải làm gì. Huyền Từ, ngươi nói ma môn tội ác tày trời, nhưng ta ma môn hành động chung quy đều là trong trốn giang hồ thế lực tranh chấp, vừa vào giang hồ sinh tử liền nghe theo mệnh trời, này vốn là chuyện rất bình thường. Mà ngươi Thiếu Lâm đây, các ngươi làm cái gì? Chúng ta ma môn chỉ là giang hồ tranh chấp, mà ngươi Thiếu Lâm nhưng là đánh lòng dạ từ bi danh nghĩa, cấu kết kẻ ác, nhiễm phải vô số phụ nữ trẻ em nhi đồng máu tươi, liền bách tính bình thường đều không dung tha. Chư vị, ai mới thật sự là tội ác tày trời, chính các ngươi đến nói một chút coi. Lời này vừa nói ra, Thiếu Lâm một đám cao tăng từng cái giận không nhịn nổi, Thiếu Lâm ngàn năm danh dự, há có thể bị người chửi tới, từng cái lên tiếng quát mắng lên. Nhưng chỉ có Phương Trượng Huyền Từ nhất thời biến sắc, trầm mặc không nói. Chương 253, thí chủ, cho Thiếu Lâm lưu con đường số 3. Tàng kinh các đỉnh, Nhạc Dương cùng Tạo Điệu Tăng lần lượt ngồi xếp bằng ở trên nóc nhà, uống nước trà, nhìn bên dưới ngọn núi náo nhiệt. Đại sư tại đây tàng kinh các đợi bao nhiêu năm? Nhạc Dương nhấp một ngụm trà nước, mở miệng hỏi. Rất lâu. Tào Điệu Tăng trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, nói, không nói được cụ thể bao nhiêu năm, khả năng là 80-90 năm, cũng hoặc là có hơn 100 năm. Đại sư này một đời, hơn nửa đời người đều ở lại Thiếu Lâm tự, trước nhưng còn nói mình chấp niệm là Phúc Quốc, lời này nói chính ngươi đều không tin chứ? Tào Điệu Tăng khẽ thở dài, nói, Phúc Quốc đúng là chấp niệm, nhưng ở trong Thiếu Lâm tự tìm hiểu Phật pháp, ở con đường tu luyện trên đi càng xa hơn, cũng là Bần Tăng chấp niệm. Vậy ngươi nhưng là có chút lòng tham. Nhạc Dương cười nói, đúng đấy, Bần Tăng đúng là lòng tham. Tào Điệu Tăng âm thanh có chút hạ, Bần Tăng muốn xem đến Đại Yến Phúc Quốc, nhưng cũng không nỡ tại đây Thiếu Lâm bên trong tìm hiểu Phật pháp, công lực không ngừng tinh tiến mê hoặc. Nghĩ đến thí chủ nên cũng biết, từ không đến có thành lập một cái quốc gia, đến tuột cùng có cỡ nào tiêu hao thời gian cùng tinh lực chứ? Hừm, thành lập quốc gia xác thực rất tốn thời gian tinh lực, điểm này Bần đạo đúng là có thể hiểu được. Nhạc Dương gật đầu tán đồng, không có tuyệt đối vũ lực chấn áp tình huống, muốn từ đối lập cân bằng mấy đại quốc độ bên trong lửa lấy thóc lúa thành lập quốc gia, xác thực độ khó không khác nào lên trời. Vì lẽ đó, đại sư liền đem Phục Hưng nước Yến trọng trách giao cho từng đời một gia tộc Mộ Dung binh sĩ, mà chính mình, nhưng là trốn ở này trong Thiếu Lâm tự, không ngừng tìm hiểu Phật pháp. Một hòn đá hạ hai con chim, ngược lại cũng đúng là cái biện pháp không tệ. Tào Điệu Tăng bất đắc dĩ nở nụ cười có chút cay đắng. Đáng tiếc, Bần Tăng muốn hai người đều chiếm được, nhưng mấy chục năm hạ xuống, nhưng hai người đều không được. Phật pháp tu vi trên, chậm chạp không đạt tới Tiêu Giao Tử ngự phong mà đi cảnh giới, mà ở Phục Quốc phương diện, gia tộc Mộ Dung đời đời ẩn nhẫn lưu tính, cũng chậm chạp không nhìn thấy chút nào hy vọng. Hay là, này liền là tham lam hạ chẳng đi. Nhạc Dương quay đầu, nhìn có chút bất đắc dĩ Tào Điệu Tăng, cau mày nói, "Thực, ta là thật sự có chút lý giải không được ngươi. Theo lý thuyết, Tiêu Giao Tử ngự phong mà đi, Đoàn Kiếm Thánh đột phá thất bại bỏ mình sau, toàn bộ giang hồ nên không người là đối thủ của ngươi, khi đó ngươi nếu là đi ra Thiếu Lâm, lấy vô thượng vũ lực tọa trấn gia tộc Mộ Dung, Phục Quốc vẫn có rất lớn khả năng. Có thể ngươi, vì sao chậm chạp không chịu rời núi?" Tào Điệu Tăng lần thứ hai trầm mặc, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Hơn 100 năm trước, trong chốn giang hồ võ giả nhiều không kể xiết, võ đạo cực kỳ hóng ánh phồn thịnh. Thời đại kia, hay là bởi vì chiến loạn nguyên nhân, cao thủ tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ có lâu năm cao thủ trên đời, một ít võ đạo thiên kiêu yêu nghiệt hạng người, cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà ở Đông đảo yêu nghiệt bên trong, Tiêu Giao Tử cùng Đoàn Tư Bình, hẳn là chói mắt nhất hai người, dù cho là đương đại lâu năm tông sư, ở trước mặt bọn họ, cũng là có vẻ lu mờ ảm đạm. Bần tăng cái kia lúc mặc dù cùng cái kia hai cái yêu nghiệt nổi danh, nhưng kỳ thực bởi vì quá mức chấp nhất với Phú Quốc, không cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào võ đạo phương diện tu luyện, cùng hai người kia so ra, chung quy vẫn là chênh lệch như vậy một tia. Bần tăng khi đó tuy có Phú Quốc chi tâm, đáng tiếc thiên ý trêu người, Triệu Không Giận sau lưng có Tiêu Giao Tử chống đỡ, linh trước một bước thành lập đại tống. Lúc đó tứ hải thanh bình, tâm tư người an, bần tăng võ công tuy mạnh, nhưng cũng rốt cuộc khó có chiến tích. Bần tăng tâm cho ý lạnh bên dưới, nhất thời không nghĩ thông, mai danh nhận tích vào Thiếu Lâm, ở trong tàng kinh các, làm cái tạo địa tăng người. Theo lâu năm tông sư từ trần, Tiêu Giao Tử ngự phong biến mất ở thế gian, Đoàn Tư Bình cũng đột phá thất bại thân tử đạo tiêu, bần tăng khi đó cũng từng cảm thấy đến cơ hội tới, từng có xuống núi lại lập nước yến tâm tư. Nhưng đáng tiếc, một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân, lại lần nữa bỏ đi bần tăng tâm tư. Nói, Tạo Điệu Tăng trong con ngươi tràn đầy vẻ phức tạp nhìn về phía Nhạc Dương, nói, cô gái kia tự gọi họ Long, cầm hai bức hình vẽ, nói là đến tìm người, sau đó ở Thiếu Lâm bên trong, thường trú 3 năm lâu dài, nói là hai người kia như xuất hiện, rất có thể sẽ đến Thiếu Lâm đi một lần. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nhạc Dương hiếu kỳ nói, không giao thủ quá, nhưng bần tăng trong lòng rõ ràng, thật như ra tay, khi đó chết tuyệt đối là bần tăng. Tạo Điệu Tăng thở dài nói, hay là, này chính là mệnh số đi, nhân lực trung quy không địch lại số trời. Cô gái kia công lực có vẻ như cùng ta sắp xỉ, nhưng đối mặt nàng, bần tăng luôn có loại vẫn là người bình thường lúc, đối mặt trong núi hổ báo cảm giác sợ hãi. Đó là đến từ chính sâu trong linh hồn cảm giác đột ngạt. Chính là bởi vì sự xuất hiện của nàng, bần tăng triệt để bỏ đi xuống núi dựa vào tự thân vũ lực áp đảo các quốc gia, sau đó lập quốc ý nghĩ. Cũng là ở cái kia sau khi, bần tăng triệt để đem phục quốc tổ huấn giao cho đời sau để hoàn thành, mà chính mình, nhưng là quanh năm ở lại Thiếu Lâm bên trong tìm hiểu Phật pháp, tinh tu công lực. Tầng tầng lớp lớp yêu nghiệt để bần tăng rõ ràng, muốn đơn thuần dựa vào tự thân vũ lực áp chế thiên hạ, bần tăng thực lực còn thiếu rất nhiều. Nhạc Dương mỉm cười, trong lòng rõ ràng. Tiêu Giao Tử, Đoàn Tư Bình cùng với mặt sau xuất hiện tiểu long nữ, đối với này Tạo Điệu Tăng đả kích quá to lớn, khiến được đối phương bị mắc bệnh vũ lực không đủ hoàng sợ chứng. Sau đó mấy chục năm, trong chốn giang hồ lại không cao thủ lợi hại xuất hiện, nhưng bần tăng ở Thiếu Lâm tu hành Phật pháp lâu, đối với chuyện của ngoại giới nhìn ra càng ngày càng nhạt, tuy rằng trong đáy lòng vẫn là hy vọng nhìn thấy đại yến phục quốc, nhưng tự thân đã hoàn toàn không có muốn đi ra Thiếu Lâm tự mình ra tay tâm tư. Tạo Điệu Tăng nói bình thản, nhưng Nhạc Dương nghe nhưng là kinh hãi không thôi. Liên Mộ Dung Long thành bực này đã từng một lòng phục quốc võ đạo tông sư, đến cuối cùng dĩ nhiên cũng thành một lòng hướng về Phật, không muốn lại để ý tới ngoại giới tục sự cao tăng. Nhìn ra tộc Mộ Dung từng đợi một tử tôn vì phục quốc tiêu hao hơn nửa đời tâm huyết tầm thường vô vi, lão hòa thượng này từ đầu đến cuối cũng chưa từng ra tay giúp sấn quá dù cho một lần. Nay Phật môn công pháp ở độ hóa người phương diện, quả thực có thể gọi khủng bố a. Mắt thấy Nhạc Dương không nói lời nào, Tạo Điệu Tăng hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu. A Di Đà Phật, bần tăng nói rồi nhiều như vậy, chỉ là muốn nói một cái đạo lý. Có một số việc, ở lúc đó, khả năng là hận không thể đem mệnh lấp lên đi cũng muốn làm, nhưng nếu như có thể nhịn xuống nhất thời, qua cái mấy năm thậm chí mấy chục năm lại đi nhìn lên, e sợ cũng chỉ có thể mỉm cười nở nụ cười, cảm thấy đến không có chút ý nghĩa nào. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói, sau đó thì sao, đại sư muốn nói cái gì? Tạo Điệu Tăng ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, sau đó lại quay đầu nhìn cái kia to lớn Thiếu Lâm tự, nói, ở trong chùa chờ quá lâu, bần tăng đã sớm đem nơi này cho rằng quy tụ. Nói, hắn ánh mắt không chớp một cái địa nhìn chằm chằm Nhạc Dương, nói, thí chủ mưu tính nhiều như vậy, gây nên, hẳn là muốn chấn chỉnh lại đạo môn chứ? Nhạc Dương gật đầu. Thí chủ tuy là đạo môn chân nhân, nhưng ở trên thân thể ngươi, bần tăng nhưng cảm nhận được Thiếu Lâm dịch cân kinh khí tức. Bần tăng không muốn ngăn trở thí chủ cái gì, nhưng chỉ cầu thí chủ có thể xem ở dịch cân kinh từng đối với thí chủ từng có trợ giúp phần trên, cho Thiếu Lâm lưu con đường sống đi. Chương 254, Nhạc Dương, bắt đầu từ hôm nay, Thiếu Lâm phong sơn trăm năm. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn. Giọng điệu này, thực sự là năm đó thô bạo vô cùng Mộ Dung Long Thành có thể nói ra đến. Thực, đại sư có thể thử hàng yêu trừ ma. Tạo Điệu Tăng lắc đầu, một mặt nhìn thấu thế gian hư vọng vẻ mặt. Bần tăng đã mấy chục năm không từng ra tay. Nói, hắn nhìn về phía Nhạc Dương lúc, lại có chút kiêng kỵ nói, huống hồ, bần tăng cũng không có thể áp chế thí chủ nắm. Nhạc Dương sâu sắc nhìn Tạo Điệu Tăng một ánh mắt, nói, lấy đại sư thực lực, nên tính là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất, thật sự không dự định cùng bần đạo động thủ thử xem. Vạn nhất một cái tát liền đem tại hạ đập chết cơ chứ? Tạo Điệu Tăng vẫn là lắc đầu. Không động thủ, còn có đàm luận cơ hội, nhưng nếu là động thủ, vậy cũng chỉ có thể không chết không thôi. Tạo Điệu Tăng xem rất thấu triệt, hai tay tạo thành chữ thập, thái độ thả rất thấp, thí chủ năm đó có thể làm vị kia long cô nương khắp thiên hạ tìm kiếm, tất nhiên có phi phàm địa phương, bần tăng nhìn không thấu thí chủ, cũng không có niềm tin tất thắng. Nhạc Dương tràn đầy thâm ý mà nhìn đối phương, chăm chú nhìn hắn, đại sư thật muốn bảo vệ này Thiếu Lâm tự. Tạo Điệu Tăng gật đầu, thí chủ nhu tính, bần tăng bao nhiêu cũng nhìn ra một chút đầu mối. Ma môn giẫm Thiếu Lâm uy danh hình thành nhất thống thiên hạ tư thế, sau đó đạo môn chân nhân ra tay hàng yêu trừ ma, quét sạch yêu phân, lấy này đúc ra đạo môn vô thượng uy danh, là như vậy đi. Đúng. Nhạc Dương không có ẩn dấu ý tứ, nói, kế hoạch rất đơn giản, chủ yếu là thực hành lên không dễ dàng. Tỷ như Thiếu Lâm có đại sư bực này cao tăng tọa trấn, muốn diệt cũng không dễ dàng, vì lẽ đó bần đạo chuyên môn tới đây, cùng đại sư uống trà tán gẫu. A Di Đà Phật. Tạo Điệu Tăng sắc mặt dịu đi một chút, cười nói, vì lẽ đó, thí chủ có yêu cầu gì cứ việc đàm luận, chỉ cầu cho Thiếu Lâm lưu con đường sống. Nhạc Dương hít sâu một hơi, khẽ cười nói thật, đến trước, Bần đạo là thật làm hôm nay ắt sẽ có một hồi ác chiến dự định, nhưng không nghĩ đến. Không nghĩ đến Bần tăng như thế túng, đúng không? Tào Điệu tăng tự rêu nói. Nhạc Dương lắc đầu, có thể nhận ra thanh tình thế, giam ba câu liền bỏ đi Bần đạo muốn triệt để diệt Thiếu Lâm ý nghĩ, đại sư này không phải túng, mà là có đại trí tuệ. An ngay nói thật, Bần đạo đối với Thiếu Lâm, thực cũng không có bao nhiêu địch ý chăm chú nói đến, trước đây còn từng cùng Thiếu Lâm bên trong tăng nhân trò chuyện với nhau thật vui. Lời này cũng không phải là nói dối, lúc trước ở Tiếu Ngạo thế giới, hắn từng ở trong Thiếu Lâm tự cùng Phương Chứng đại sư tán gẫu đến không sai, thậm chí còn từ nơi nào được rồi dịch cân kinh. Ở Thiên Long thế giới, hắn cùng Thiếu Lâm quan hệ cũng không sai, cùng vị kia tàng kinh các nhân viên quản lý Giác Viễn cùng uống trà đọc kinh, liền ngay cả Cửu Dương chân kinh một ít tối nghĩa kinh văn, cũng là Giác Viễn giúp hắn phiên dịch. Mặc dù đối với Thiếu Lâm một ít che giấu chuyện xấu việc có chút trơ trẽn, nhưng Nhạc Dương cùng Thiếu Lâm trong lúc đó, vẫn đúng là không có thù gì oán. Dù cho là hôm nay sau lưng thao túng ma môn tụ tập Thiếu Thất sân dưới, mục đích cũng đơn giản chính là dẫm Thiếu Lâm tên tuổi lớn mạnh ma môn, vì là đạo môn quật khởi làm nền. Hôm nay tới đây trước, Bần đạo là dự định cùng đại sư tử chiến một hồi, sau đó Thiếu Lâm xóa tên. Nhìn trên mặt mang theo ý cười, chờ đợi mình lời kế tiếp ngữ Tạo Điệu Tăng, Nhạc Dương tiếp tục nói, có điều đại sư nếu muốn cầu hòa, cái kia Bần đạo liền cũng khó thực hiện cái kia đổi tận giết tuyệt việc. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, Thiếu Lâm tự phong sơn trăm năm, không nữa cùng ngoại giới tiếp xúc, không biết đại sư ý như thế nào. Phong sơn trăm năm. Tạo Điệu Tăng biến sắc, có phải là quá lâu chút? Trăm năm thời gian, ngoại trừ trong chùa những người bước vào tiên thiên cảnh giới hòa thượng ở ngoài, e sợ phần lớn tăng nhân đều muốn chết giả. Nhạc Dương đưa ra yêu cầu này, không thể bảo là không nghiêm khắc. Làm sao, đại sư không muốn? Tạo Điệu Tăng tuyên thanh Phật hiệu, trầm giọng nói, thí chủ nói trăm năm, cái kia liền trăm năm đi. Trăm năm tuy lâu, Thiếu Lâm cũng sẽ nhờ đó mà từ từ sa sút, nhưng tối thiểu không đến nỗi triệt để diệt, ít nhất còn có hương hỏa lưu lại. Đối với Tạo Điệu Tăng tới nói, này đã đầy đủ. Dù sao hắn đã trạch ở Thiếu Lâm gần trăm năm, không để ý lại tiếp tục trạch xuống, chỉ cần Thiếu Lâm còn tồn tại, hắn căn bản không nghĩ muốn tính toán ra tay. Hai tay tạo thành chữ thập, hướng về Nhạc Dương hơi thi lễ sau, Tạo Điệu Tăng liền chuẩn bị đứng ra, tuyên bố Thiếu Lâm tự phong sơn trăm năm, không hỏi đến nữa thế sự tin tức. Có điều lại bị Nhạc Dương đưa tay ngăn cản. Không đổi, đại sư tiếp tục xem cuộc vui là được. Bần đạo lấy lớn như vậy cái tình cảnh, thế nào cũng phải để này ra trò hay diễn xong chứ. Tạo Điệu Tăng khỏe miệng hơi co giật, nhưng cũng không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu. Dưới chân núi, chính tả hai bên đối lập đã đến đỉnh. Mà ở hai bên trong lúc đó, một tên sắc mặt tiểu tụy một mặt trắng xám phụ nhân, chính quy trên mặt đất, túi đầu không dám nói lời nào. Mà Mộ Dung Bác, lúc này chính nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Nói vậy không ít người đều nhận ra người này là ai. Không sai, nàng chính là tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương. Nói tới tứ đại ác nhân, chư vị đầu tiên nghĩ đến khả năng là tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh, nhưng nếu thật luận làm ác để tính, này Diệp Nhị Nương mới là chân thật đệ nhất kẻ ác. Này Diệp Nhị Nương, khi còn trẻ từng cùng người tư thông, sinh ra hài tử, nhưng bởi vì phát sinh chút bất ngờ, hài tử bị người ôm đi, vì lẽ đó từ đó trong lòng oán khí khó bình, bắt đầu trả thù người khác. Hai mười mấy năm qua, nàng hầu như mỗi ngày đều muốn đùa bỡn một đứa con nít sau đó sát hại, người bị hại đâu chỉ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nói, Mộ Dung Bác chỉ những người bị người trong ma môn mang đến dân chúng, lớn tiếng nói, những người này chính là khổ chủ. Hắn này vừa dứt lời, nguyên bản còn vẻ mặt có chút mờ mịt, thậm chí có chút kinh hoàng dân chúng, nhất thời từng cái trong con ngươi mang theo vẻ thù hận, tràn đầy điên cuồng thậm chí oán hận nhìn chòng chọc vào cái kia Diệp Nhị Nương, hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Ma môn mọi người tiến lên, tạm thời chặn lại rồi quần tình mãnh liệt bách tính, làm bọn họ chờ chốc lát. Mà cũng đang lúc này, từng ở tụ hiền trang bên trong bảo vệ một cái mạng huyền tịch đại sư, rốt cục không nhịn được mở miệng. Mộ Dung Bác, ngươi nói những này là có ý gì? Này Diệp Nhị Nương tội ác ngập trời tội lỗi trong chất, giao cho khổ chủ môn làm cái kết thúc là được rồi, kéo đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cho rằng ta Thiếu Lâm sẽ vì một cái đại ác nhân ngăn cản dân chúng báo thù hay sao? Này, huyền tịch đại hòa thượng, vẫn đúng là nhờ ngươi nói đúng, lão phu vẫn đúng là lo lắng các ngươi Thiếu Lâm tự gặp muốn cứu cái kia Diệp Nhị Nương đây. Mộ Dung Bác ha ha cười lạnh nói. Mộ Dung Bác, ngươi thiếu ngậm máu phun người, nói xấu ta Thiếu Lâm thanh danh. Ta Thiếu Lâm chính là Phật môn thánh địa, sao lại bao che bực này ác đồ? Một đám Thiếu Lâm cao tăng từng cái giận không nhịn nổi, đừng nói vốn là bọn họ sẽ không có phải cứu cái kia Diệp Nhị Nương dự định, coi như là có, cũng không thể vào giờ phút như thế này ra mà ta. Lúc này hội tụ người trong võ lâm, nhiều đến 2-3 vạn người nhiều, thậm chí còn có triển vọng mấy không ít thụ hại bách tính cũng tụ tập ở đây, Thiếu Lâm phàm là cùng cái kia Diệp Nhị Nương kéo lên tí tẹo quan hệ, sau đó thanh danh này, chỉ sợ cũng đến nát đại lộ. Nhìn từng cái mở miệng quát mắng Thiếu Lâm tăng nhân, Mộ Dung Bắc cười ha ha, một cước đá vào cái kia Diệp Nhị Nương trên người, lạnh lùng nói: "Đến, nói cho mọi người, ngươi vị kia nhân tình là ai?" 9. Chương 255, này ra hí, có phải là rất thú vị. Bị Mộ Dung Bắc một cước đạp trên đất, nhưng Diệp Nhị Nương nhưng hiếm thấy kiên cường lên, nằm trên mặt đất, chết sống không chịu mở miệng. Đều đến phần này lên, còn che chở ngươi cái kia dã nam nhân, xem ra là tình yêu chân thành a. Mộ Dung Bắc cười lạnh nói: "Mọi người đều thấy được chưa, nữ nhân này đối với người đàn ông kia là yêu đến tận xương thủy. Nếu là năm đó nữ nhân này tính tình đại biến đùa bỡn trẻ con lúc, người đàn ông kia đứng ra ngăn cản nàng, hay là cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn trẻ con, liền sẽ không bị đùa bỡn chết thảm. Đáng tiếc, đối mặt như vậy làm ác, người đàn ông kia nhưng lựa chọn giả câm vờ điếc, căn bản không có muốn ra tay khuyên bảo ngăn cản ý tứ." Câm miệng. Huyền Tịch đại sư quát lạnh: "Mộ Dung Bác, ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Ngày hôm nay ngươi muốn chiến liền chiến, ta chờ không có thời gian ở đây nghe ngươi kể chuyện xưa." "Ta muốn nói cái gì?" Mộ Dung Bác khà khà cười lạnh nói, ta muốn nói, này Diệp Nhị Nương nhân tình, chính là ngươi Thiếu Lâm tự một vị cao tăng. Vì hắn này điểm hư danh cùng hy vọng, vì có thể khiến Diệp Nhị Nương trong lòng oán khí có thể bình phục một ít, những năm này hắn giả câm vờ điếc, mặc cho nữ nhân này ở bên ngoài làm ác. Các ngươi nói, cỡ này ngụy thiện người, chẳng phải là so với cái kia Diệp Nhị Nương còn muốn ác độc, còn muốn táng tận thiên lương? Không thể. Huyền Tịch lúc này mở miệng phủ nhận, bất luận làm sao, việc này cũng không thể thừa nhận, cái này tàn hại bất tính, hành hạ đến chết trẻ con tội danh nếu là ngồi vững, Thiếu Lâm danh tiếng xem như là triệt để xong xuôi. Không thể. Mộ Dung Bác chẳng muốn với hắn tranh luận, mà là hướng về phía sau khoát tay háo một cái, đem cái kia tiểu hòa thượng dẫn tới. Dứt lời, vài tên ma môn người áp một tên chừng 20 tuổi tuổi trẻ hòa thượng bước nhanh đi lên. Hòa thượng kia tướng mạo phổ thông, thậm chí có thể nói là không thế nào đẹp đẽ, bị ma môn giáo đồ đè lên, vẻ mặt có chút mờ mịt, có chút sợ sẽ không tự giác run rẩy lên. Hư Trúc. Huyền Tịch đại sư sững sờ, quay đầu nhìn về bốn phía, này tiểu hòa thượng là lúc nào bị ma môn chụp tới? Hắn tăng nhân tiếp liền lắc đầu, mấy ngày nay bọn họ vội vàng chuẩn bị chiến đấu ma môn, bận bịu sức đầu mẹ chán, ai rảnh rỗi đi quan tâm một cái sẽ không võ công không có gì tác dụng tiểu hòa thượng. Hừ, ma môn chính là ma môn, bắt được ta Thiếu Lâm tăng nhân làm con tin, đã nghĩ làm ta Thiếu Lâm khuất phục. Mơ háo. Huyền Tịch hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Bác không nói lời nào, mà là đi tới tên kia vì là Hư Trúc tuổi trẻ hòa thượng trước mặt, xẹt xẹt một tiếng, đem sau lưng tăng bảo xé kéo xuống. Trong nháy mắt, cái kia Hư Trúc sau lưng 9 giờ có thể thấy rõ ràng dưới ba, liền bại lộ ở mọi người tầm nhìn bên trong. Này dưới ba vừa ra, nguyên bản còn nằm trên mặt đất cùng cái người chết tự, cái gì cũng không chịu nói Diệp Nhị Nương, nhất thời há to miệng, ánh mắt trở nên hơi dại ra. Hắn là, không sai, hắn chính là ngươi thất lạc nhiều năm hải tử, hắn sau lưng giới ba là như thế nào, Diệp Nhị Nương ngươi trong lòng nên rất rõ ràng chứ? Diệp Nhị Nương dại ra gật gật đầu, bởi vì năm đó những này giới ba là nàng tự tay điểm dưới. Diệp Nhị Nương, hiện tại ngươi còn không chịu nói ra ngươi cái kia nhân tình là ai sao? Mộ Dung Bác nắm bắt Hư Trúc cái cổ, đem hắn nâng lên, lạnh lùng nói, lão phu chỉ cần trong tay thoáng hơi dùng sức, con trai của ngươi cái cổ sẽ phải bị bẻ gãy. Diệp Nhị Nương quỳ trên mặt đất, không được dập đầu, cầu khẩn nói, những năm này ta phạm vào tội nghiệt, tất cả đều báo ứng ở trên người ta liền được rồi, hài tử là vô tội, van cầu ngươi, thả hắn đi. Hài tử là vô tội. Mộ Dung Bác dường như nghe được chuyện cười lớn, chỉ mặt sau cái kia OFF một mảnh, từng cái hận không thể nuốt sống Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc dân chúng. Cái kia con của bọn họ, liền không phải vô tội. Con của ngươi là thị trường, người khác hài tử, liền con mẹ nó là trong tảng đá nhặt được. Lại lần nữa một cước đá vào Diệp Nhị Nương trên người, Mộ Dung Bác hơi không kiên nhẫn, nói ra ngươi cái kia nhân tình tên đi. Ở người đàn ông kia cùng nhi tử trong lúc đó, ngươi chỉ có thể bảo vệ một cái. Bảo vệ đại vẫn là bảo vệ tiểu, đây là Diệp Nhị Nương đối mặt lựa chọn. Van cầu các ngươi, giết ta là được, tất cả tội nghiệp ta một người chịu trách nhiệm, không muốn lại liên lụy người khác. Hắn ra đầu, hơn nữa còn là cấp độ kia thân phận địa vị. Diệp Nhị Nương còn ở cầu xin, như cũng không chịu nói ra cái kia nhân tình tên. Mộ Dung Bác xem đều hơi kinh ngạc, thật si tình nữ nhân, chỉ tiếc, ngươi nhờ và không phải người tốt ta. Nói, hắn tiện tay đem Hư Trúc ném xuống đất, xoay người hướng về bị mọi người chen chúc Tử Tiêu Ma chủ ôm quyền thi lễ. Ma chủ, ý tứ không cần nói cũng biết, trò vui khởi động đã kết thúc, tiếp đó nên ma chủ ngài tự mình ra trận. Nhạc Linh San vẻ mặt lãnh đạm, một bước bước ra, giống như một luồng ánh kiếm đột nhiên lướt qua, đi thẳng đến Diệp Nhị Nương bên cạnh. Túi đầu liếc mắt nhìn cái kia rụt rè run rẩy phụ nhân, hắn không hề động thủ, mà là ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào cái kia từ đầu đến cuối xanh mặt, không nói một lời Huyền Tử Phương Trượng trên người. Huyền Tử, đến lúc này, ngươi còn phải tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, nhìn chính mình nữ nhân cùng hải tử, được này đau khổ. Ai? Mắt thấy cũng lại giấu không xuống đi, Huyền Tử Phương Trượng phát sinh tầng tầng một tiếng thở dài, chậm rãi đi ra. Năm đó một ý nghĩ sai lầm, nhưng đúc ra hôm nay sai lầm lớn, hối hận thì đã muộn. Hắn như thế vừa mở miệng, xem như là triệt để ngồi vững chính mình chính là cái kia Diệp Nhị Nương nhân tình thân phận. Thời khắc này, ngoại trừ Nhạc Linh San, Mộ Dung Bác chờ số ít đã sớm biết nội tình người ở ngoài, người khác, bất kể là cái gọi là võ lâm chính đạo, vẫn là ma môn người, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, khinh bỉ, vẻ giận dữ. Trong giang hồ, võ giả chém giết vốn là chuyện rất bình thường, dù cho là cái gọi là ma môn, cũng chỉ là võ lâm thế lực tranh chấp thôi, thực cũng căn bản không thể nói là cái gì thiệt ác. Nhưng Thiếu Lâm Phương Trượng luôn luôn lấy lòng dạ từ bi cao tăng hình tượng gặp người, ai từng muốn, sau lưng càng là nam trộm nữ sướng, dung túng kẻ ác hại chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn trẻ con kẻ cầm đầu. Loại này tương phản, thực sự là quá ra ngoài mọi người dự liệu. Vốn đang lấy Thiếu Lâm vì là người tâm phúc, muốn cùng ma môn quyết một trận tử chiến võ lâm các đại cao thủ, giờ khắc này từng cái trong lòng cũng là mở mịt bất lực. Liên Thiếu Lâm Phương Trượng bực này cao tăng, đều là như vậy ác độc đức hạnh, rốt cuộc ai là chính đạo, ai mới thật sự là ma môn? Cùng ma môn quyết một trận tử chiến, giữ gìn chính đạo, thật sự còn tất yếu sao? Kẻ địch mạnh mẽ, thường thường đều là từ nội bộ tan rã. Không ít tụ tập ở Thiếu Thất Sơn, muốn chống đỡ ma môn xâm lấn người trong võ lâm, lúc này từng cái tâm trí dao động, có mấy người càng là trực tiếp thoát ly hàng phòng thủ, nhổ bãi nước bọn, sau đó xoay người rời đi. Thiếu Lâm, ngàn năm cổ tháp, đức khắp thiên hạ. Uống phi. Tàng Kinh các đỉnh, Nhạc Dương uống nước trà, thản nhiên nói, đại sư, như thế nào, này ra hí, có phải là rất thú vị? A Di Đà Phật. Tạo Điệu Tăng tuyên thanh Phật hiệu, khẽ thở dài một cái, nhìn phía dưới, thật lâu không nói. Hắn biết, Thiếu Lâm danh tiếng xem như là triệt để sú, sau đó coi như là không muốn phong sơn, cũng nhất định phải phong sơn không ra. Hay là, cũng chỉ có 100 năm thời gian, mới có thể đem đoạn này không vẻ vang ký ức, khiến thế nhân triệt để quên mất đi. Chương 256, tiên gia thủ đoạn, khủng bố như vậy. Bị được thế nhân quan tâm Thiếu Thất Sơn Phật Ma cuộc chiến kết thúc. Vốn tưởng rằng này sẽ là một hồi kinh thế hai tục võ lâm đại chiến, nhưng kết quả, nhưng làm người mở rộng tầm mắt. Ở trong chốn giang hồ người đứng đầu ngàn năm cổ tháp Thiếu Lâm tự, trong một đêm, thành dung túng kẻ ác tàn hại dân chúng vô tội hành hạ đến chết vô số hài đồng che giấu chuyện xấu nơi. Vốn còn muốn lấy Thiếu Lâm vì là người tâm phúc chống đỡ ma môn võ lâm các thế lực lớn, trong nháy mắt thành năm bẻ bảy mảng, lại không phấn khởi chiến đấu chém giết chi tâm. Cuối cùng, ngày 15 tháng 8, Thiếu Thất Sơn Phật Ma cuộc chiến, lấy Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Từ tự sát, Diệp Nhị Nương bị nộ đến cực hạn dân chúng ăn tươi nuốt sống mà kết thúc. Tình cờ có như vậy một ít linh tinh chống lại, đa số bị Mộ Dung Bác mọi người tiện tay cho thu thập, không còn Thiếu Lâm tự chủ trì đại cục, những cái được gọi là võ lâm hào kiệt, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Một trận chiến sau khi, Tử Tiêu Ma chủ vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, mà là đồng ý Thiếu Lâm tự phong sơn trăm năm thỉnh cầu. Cho tới vị kia từ đầu đến cuối mờ mịt luống cuống tuổi trẻ hòa thượng hư trúc, ma môn cũng không có khó khăn hắn, thả hắn trở về Thiếu Lâm, tiếp tục làm hắn cái kia một lòng chỉ muốn ở Thiếu Lâm bên trong an tâm quét rác đọc kinh tiểu sa di. Đến đây, ma môn thế lớn, chỉ cần là cái người tin tưởng, đều có thể nhìn ra được, ma môn nhất thống giang hồ, hầu như đã là tất nhiên tư thế, đơn giản chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thiếu Thất Sơn Phật Ma cuộc chiến sau, có chút người trong võ lâm lựa chọn quy hàng ma môn, mà có mấy người, nhưng là thừa dịp loạn chạy trốn, suốt đêm trở về xào huyệt, sau đó mang nhà mang người, hướng về dư hàng địa giới chạy đi. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, bây giờ còn có năng lực ngăn cản được ma môn hai người, ngoại trừ dư hàng trấn thanh vân quan vị kia Thái Huyền chân nhân ở ngoài, e sợ thế gian không có người nào sẽ là cái kia Tử Tiêu ma chủ đối thủ. Thủ phát. Một chỗ ít dấu chân người sơn đỉnh núi, Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ở bên cạnh hắn, Nhạc Linh San ngồi khoanh chân, tràn đầy thích ý nhìn phía xa mây mù. "Ca, ngươi dĩ nhiên đồng ý Thiếu Lâm Phong Sơn trăm năm thỉnh cầu, ta còn tưởng rằng ngươi gặp triệt để diệt Thiếu Lâm đây." Nhạc Dương nhìn mây mù, ôn hòa cười nói, "Không tốt diệt ta lại như cái kia tạo điệu tăng không nắm có thể thắng ta cũng như thế." Thực ta cũng không năm có thể phá được rồi hắn cái kia hơn 100 năm công lực. Chúng ta mặc dù đối với ở ngoài tuyên xưng là trăm năm trước đạo môn cao nhân, nhưng kỳ thực tính toán đâu ra đấy, tu luyện cũng đơn giản chính là khoảng chừng 20 năm, tu luyện thời gian ngắn, này chung quy là chúng ta nhược hạng. Nhạc Linh San gãi gãi đầu, thực hai ta liên thủ, vẫn có rất lớn hy vọng có thể thắng. Hắn tuổi tác lớn là ưu thế, nhưng cũng là như thế, khí huyết chung quy vẫn là suy nhược, chúng ta háo, cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Nhạc Dương lắc lắc đầu, không cần thiết, ta cùng Thiếu Lâm trong lúc đó, cũng không thâm cừu đại hận, ngược lại, trước còn từng ở Thiếu Lâm bên trong rất có thu hoạch. Mục đích của ta chính là chấn hương đạo môn, mà Thiếu Lâm danh tiếng thất bại thảm hại, phong sơn trăm năm đã đủ để làm cho ma môn dâm Thiếu Lâm uy danh của thời. Huống hồ, một cái tu luyện hơn trăm năm võ đạo tông sư, hắn nếu là một lòng muốn đi, chúng ta vẫn đúng là không hẳn có thể giữ lại được. Thiếu Lâm vẫn còn, đối với hắn mà nói là quy tụ, tương tự cũng là ràng buộc. Thiếu Lâm như không còn, một cái triệt để mất đi hạn chế lâu năm tông sư, thỉnh thoảng đi ra cho ngươi thêm điểm vườn, cũng là thật phiền toái. Cũng là. Nhạc Linh San mỉm cười nở nụ cười, nói, như vậy ca, tiếp đó có phải là nên ma đạo đại chiến, đạo môn chân nhân hàng phục ma môn ma chủ tiết mục? Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, tuần vui này làm xong, đạo môn hương thịnh sẽ không bao giờ tiếp tục ngăn cản. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giới này này nhất thời đại số mệnh, đem hơn nửa quy về ngươi và ta hai huynh muội trên người, con đường võ đạo đi có thể càng thông thuận một ít. Triều đình cùng giang hồ vốn là phân biệt rõ ràng, võ giả sức mạnh tuy mạnh, nhưng nguyên bản tại triều đường cao tầng xem ra, trong chốn võ lâm phân chia thế lực rất nhiều, đỉnh núi săn sát, từng người trong lúc đó đều có cựu oán, rất khó hình có thành tựu. Nhưng bây giờ không giống, ma môn quật khởi, thu phục tái ngoại các đại võ lâm thế lực, sau đó bước vào trung nguyên địa giới, dẫm Thiếu Lâm tự uy danh, triệt để trở thành đệ nhất thiên hạ đại võ lâm thế lực, giang hồ nhất thống hầu như đã thành chắc chắn. Thời khắc này, đại tống hoàng đế Triệu Húc cũng không ngồi yên được nữa. Ma môn nếu thật sự thống nhất giang hồ, Tử Tiêu ma chủ đến thời điểm đằng cao nhất hô, còn không phải từ người tập hợp. Võ giả thực lực cá nhân vốn là khủng bố, nếu là có thống nhất điều hành chỉ huy, thành lập thành võ giả đại quân, đến lúc đó, dù cho đại tống có trăm vạn cấm quân, lại há có thể ngăn cản được. Càng là ma môn bên trong, có chút ma môn giáo đồ, càng là hô lên tứ hải bát hoang, duy ta ma môn, võ lâm xưng vương, nhật nguyệt vĩnh viễn chiếu rọi, khẩu hiệu. Ngươi nghe một chút, này đều võ lâm xưng vương, tiếp đó có phải là muốn đoạt được thiên hạ chuẩn bị xưng hoàng? Đại tống hoàng đế lo lắng, ăn không ngon không ngủ ngon, liên tiếp mấy ngày vào triều thảo luận ma môn việc, nhưng đều không có lấy ra cái thích hợp phương án đường đối. Vốn là dành cho kỳ vọng cao thanh vân quan Thái Huyền chân nhân, tuy rằng triều đình liên tiếp có mấy đạo thánh chỉ truyền đi, nhưng bởi vì Thái Huyền chân nhân đã sớm ra ngoài vân du tứ phương, căn bản không có tin tức truyền đến. Đối phương đến tuột cùng có nguyện ý hay không đảm nhiệm hoàng gia đại cung phụng, lại có nguyện ý hay không thế triều đình phân ưu, giờ khắc này cũng không ai dám bảo đảm. Kết thúc một ngày tùm la tùm lum đại lên triều. Triệu Húc kéo hề vải thân thể trở lại tầm cung, mới vừa gia nhập đại điện, còn chưa kịp đổi thường phục, lại phát hiện một thanh y đạo nhân chính ngồi xếp bằng ở đại điện một chỗ trên ghế dài, ở quanh thân mơ hồ có màu tím mịt mờ khí lờ lờ, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt. Triệu Húc lấy làm kinh hãi, ngươi là người nào? Bệ hạ mấy lần truyền chỉ, không phải là muốn gặp bần đạo một mặt sao? Bây giờ bần đạo đến, bệ hạ hà tất giật mình? Thanh y đạo nhân như thế vừa mở miệng, Triệu Húc nhất thời vui mừng khôn xiết, đạo trưởng chính là cái kia Thái Huyền chân nhân, chính là bần đạo. Nghe nói bệ hạ ngày gần đây gặp phải chút phiền phức, lo lắng, bần đạo chuyên tới để vì là bệ hạ giải ưu. Triệu Húc không được dấu vết hướng về bốn phía nhìn một chút, ngoài điện bọn thị vệ căn bản không có nhận ra được điện bên trong tình huống, liền ngay cả đi theo bên cạnh mình vài tên thái giám, lúc này từng cái khác nào chúng rồi định thân thuật bình thường đứng tại chỗ, hào không bất kỳ phản ứng nào. Đến đây, Triệu Húc đối với vị này Thái Huyền đạo nhân thủ đoạn có cái tương đối rõ ràng nhận thức. Người này nếu là có ác ý, chính hắn một cái hoàng đế, ngày mai liền có thể tuyên bố băng hà. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, không hề đế vương cái giá, túi người hành lễ, nói: "Ma môn thế lớn, làm hại muôn dân, mong rằng chân nhân trợ chấm giải quyết này tê dần phiền. Chỉ cần chân nhân chịu ra tay, chấm tất hạ lệnh ở Dư Hàng trấn thành lập Thanh Vân đạo cung, sách phong chân nhân làm quốc sư, chiêu cáo thiên hạ, quyết không nuốt lời. Thanh Y đạo nhân sang sảng nở nụ cười, mong rằng bệ hạ có thể nhớ kỹ hôm nay nói như vậy, nếu như thế, vần đạo đi vậy, ít ngày nữa, thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục ma môn. Dứt lời, tẩm cung trong đại điện một trận sương khói cuồn cuộn, Triệu Húc chỉ cảm thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, trước mắt đạo nhân cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà cùng lúc đó, bên cạnh thái giám cung nữ, dường như chẳng có cái gì cả phát sinh bình thường, tựa hồ căn bản không có trước bị định thân ấn tượng, hầu hạ hoàng đế, bắt đầu tắm rửa thay y phục. Nhìn tình cảnh này, Triệu Húc tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, một hồi lâu sau, mới khẽ nhả một hơi. Thiên gia thủ đoạn, khủng bố như vậy. Chương 257, ma đạo cuộc chiến. Ở vô số người xem ra, ma môn làm cho Thiếu Lâm Phong Sơn trăm năm không ra sau, tất nhiên gặp thừa dịp uy danh tăng vọt lúc quy mô lớn xuôi nam, sau đó nhất thống Trung Nguyên võ lâm. Nhưng kỳ quái chính là, ma môn đại quân nhưng dừng lại Hà Nam địa giới, chậm chạp không có muốn bao phủ xuôi nam ý tứ. Sau đó, không bao lâu, một đạo tin tức từ ma môn bên trong truyền ra. Thanh Vân Quan Thái Huyền chân nhân, sắp ở ngày mùng ngày 9 tháng 9 tiết trùng tự ngày, ở Đông Kinh Biện Hà bên trên ước chiến ma môn Tử Tiêu ma chủ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động. Vô số người trong võ lâm bắt đầu đứng dậy, hướng về Đông Kinh địa giới chạy đi, liền ngay cả một ít quan to quý nhân nhà giàu quyền quý, cũng là từng cái mang theo thị vệ gia đình, đi đến biển ven sông ngạn chờ đợi. Không nghi ngờ chút nào, trận này đạo môn chân nhân cùng ma môn chi chủ quyết đấu, sẽ là ảnh hưởng toàn bộ Trung Nguyên võ lâm trận chiến cuối cùng. Thậm chí, ở không ít người trong võ lâm trong lòng, cái này cũng là quyết ra đệ nhất thiên hạ trận chiến cuối cùng. Đến tột cùng là đạo cao một thước, vẫn là ma cao một trượng, ngày mùng ngày 9 tháng 9 tiết trùng tiểu ngày, sắp nhìn thấy rõ ràng. Đông Kinh Biện Hà, hơn 20 vạn cấm vệ quân đóng tại ven bờ. Nhiều đội binh lính tuần tra thỉnh thoảng ở bốn phía tuần tra, giám thị từ bốn phương tám hướng tới rồi xem trận chiến cái gọi là võ lâm hào hiệp môn. Rất nhiều triều đình trọng thần cũng là đánh tỏa trấn cấm vệ giám thị tình huống danh nghĩa, tự mình đến hiện trường đi quan chiến. Ma đạo trung cực quyết chiến, đệ nhất thiên hạ tông sư rơi vào nhà nào, dù cho những người từng đối với võ lâm khịt mũi con thường đám quan viên, lúc này cũng là từng cái hiếu kỳ không ngớt. Loại này ngàn năm khó gặp trung cực quyết đấu, nếu là không tận mắt vừa nhìn, e sợ đời này chết rồi cũng không cách nào nhắm mắt ta. Liền ngay cả hoàng đế Triệu Húc cũng là lén lén lút lút thay đổi thân thường phục, mang theo một hàng hoàng gia cấm vệ, đi đến biển ven sông ngạn một chỗ tiểu lâu đỉnh xem trận chiến. Sắc trời dần dần hắt lên, một vòng có chút tròn dẹp trăng sáng bắt đầu ở chân trời hiện lên. Biển ven sông ngạn, đèn đuốc huy hoàng, đâu đâu cũng có đến đây xem trận chiến bách tính, từng cái hưng phấn không thôi, trao đổi lẫn nhau. Mà ngay ở vô số người ngóng trông mong mọi lúc, ở lại Triệu Húc bên cạnh làm cận vệ Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, đột nhiên ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn tới. Đến rồi. Ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, chân trời xa xôi, một đạo ánh sáng màu tím ảnh dường như từ trên trời giáng lâm, như một đạo ánh kiếm màu tím, mang theo trùng thiên kiếm ý, mang theo quần quần tiếng sét, ở trong hư không không ngừng nổ vang. Người chưa đến, cái kia tùy ý bàng bạc kiếm ý, liền làm cho biển hà chi thủy không ngừng mãnh liệt lan lộn, một ít phiêu trên mặt sông thuyền hoa. Đang gầm thét nước sông quần quần bên trong, dường như không có dễ lục bình, bất cứ lúc nào có bị lật tung khả năng. Ánh kiếm cấp tốc giáng lâm, sau đó ánh sáng tan hết, lộ ra một đạo tử bảo tuyệt mỹ nữ tử bóng người, sừng sững ở nước sông bên trên, phảng phất giẫm đạp trên mặt đất bình thường, không hề chìm xuống xu thế. Bản tôn Tử Tiêu, Thái Huyền ở đâu? Lạnh lạnh nhưng cũng rất là thanh âm dễ nghe, ở biển trên sông bầu trời vang lên. Hoàng đế Triệu Húc xa xa nhìn cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, trong con ngươi tràn đầy kinh diễm vẻ. Này chính là ma môn chi chủ. Trương Thiên Sư nhàn nhạt gật đầu, nói, đúng. Nhưng bần đạo vẫn là khuyên bệ hạ thu hồi những người không thiết thực ý nghĩ. Bực này tồn tại, đã có thể gọi lục địa thần tiên, tốt nhất mặc muốn trêu chọc. Triệu Húc thở dài, nhớ tới trước bị ma môn vị kia vô cực ma chủ ngay mặt cảnh cáo tình cảnh, sắc mặt lại chìm yên tĩnh lại. Hắn tuy là phàm nhân đế hoàng, nhưng đối mặt loại này đã có thể không nhìn quân đội tồn tại, thực sự có loại đặc biệt vô lực cảm giác. Chỉ mong Thái Huyền chân nhân có thể hàng phục này ma, bằng không thiên hạ này e sợ thật sự muốn ra đại loạn. Ở Triệu Húc trong lòng than nhẹ lúc, biện hà bên trên, một đạo thanh bảo bóng người đạp lên dòng nước bước chậm đi tới. Gặp nước không chìm, như dẫm trên đất bằng, cuồn cuộn rít gào nước sông, đang đến gần bên cạnh hắn lúc, dường như dịu ngoan miên dương bình thường yên tĩnh lại, nơi đi qua nơi, nước sông tận quy bình tĩnh. Nước sông dòng sông không làm gì được, này vẫn là võ công có thể làm được sao? Đây là thần tiên thủ đoạn chứ? Quả nhiên, Phật môn những người ngoại lai giáo phái chính là toi công, bản lĩnh thật sự, vẫn phải là xem chúng ta đạo gia chân nhân. Ven bờ bách tính, từng cái phát sinh hưng phấn tiếng hoan hô, bất kể là Tử Tiêu ma chủ vẫn là Thái Huyền chân nhân, hai người ra trận phương thức, đều thực tại đem bọn họ chấn động kinh diễm đến. Ở không trong mắt mấy người, này đã không phải võ giả quyết đấu, mà là tiên ma trong lúc đó quyết chiến, nhìn chung cổ kim, trăm ngàn năm qua, e sợ thế gian cũng chỉ có lần này thịnh cảnh. Bắt đầu đi. Hai người sừng sững với nước sông bên trên, cách xa nhau mười mấy trượng, sau đó Nhạc Dương nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền vào đến bốn phía bách tính trong hai. Nhạc Linh San khẽ mỉm cười, trong tay nước trong kiếm ở giữa không trung nhẹ nhàng tìm đạo đường vòng cung, sau đó dưới thân nước sông ở nàng ánh kiếm xúc động, đột nhiên phóng lên trời, hóa thành đầy trời mũi tên nước, hướng về đối diện mưa to gió lớn giống như bao phủ mà đi. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, mà là hai tay ôm tròn, hướng về phía dưới dòng sông lăng không nắm chặt. Sau một khắc, một đạo trưởng đạt hơn 10 trượng màn nước từ giữa sông ầm ầm mà lên, hóa thành một đạo màn nước tường vây, đem chạy nhanh đến đầy trời mũi tên nước hết mức che ở bên ngoài. Nhạc Linh San nụ cười bất biến, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm một cái, kiếm khí tung hành, xúc động phía dưới nước sông hóa thành một đạo tỏa ra sắc bén hàn mang khổng lồ dòng nước. Dòng nước bước lên mà lên, loan thoáng thậm chí phát sinh một đạo khủng bố tiếng gầm gừ, chấn động đến mức bốn phía người vây xem trong thai hoang ngọng, mấy người thân thể nhược, thậm chí trực tiếp hạ ngã trên mặt đất, vương lô thai không ngừng lan lộn. Cũng đang lúc này, Nhạc Dương rốt cục xuất kiếm. Huyền Thiết trọng kiếm sảng một tiếng bay vút lên, lăng không mà đi, dường như một đạo thông thiên cự cột tầm ầm nện xuống, cùng tấn công đến kiếm khí dòng nước bỗng nhiên đánh vào nhau. Thời khắc này, ở vây xem bách tính trong mắt, vô số màn nước nổ lạc, dường như vũ giống như nước cuồn cuộn đến trên bầu trời, sau đó đầy trời nước mưa rơi ra ở duyên hai bờ sông, đem vô số xem trận chiến người lâm đến cả người ướt đẫm. Nhưng ngay cả như vậy, ngoại trừ cá biệt thân thể không chống đỡ nổi người ở ngoài, đại đa số người vẫn là cứng rắn chống đỡ đứng tại chỗ, nhìn nước sông bầu trời giao chiến. Ngàn năm khó gặp tiên ma quyết đấu, ai cũng không muốn liền như thế bỏ qua. Nổ vang tiếng nổ mạnh ở biển trên sông không ngừng vang lên, giao chiến mấy dặm vị trí bên trong khu vực, dâng lên từng mảng màn nước, sương mù cùng hơi nước quanh quẩn bên trong, chen lẫn kiếm khí nổ vang thanh âm. Cách tầng tầng màn nước, một ít tiên thiên võ giả, miễn cưỡng có thể nhìn thấy có hai bóng người đang lăng không giao thủ, hai người tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh đang không ngừng lấp lóe, cụ thể giao thủ tình huống, không ai nói rõ được. Cũng không biết trải qua bao lâu, ầm ầm một đạo sấm nổ ở giữa trời cao bỗng nhiên vang lên, dường như hai người quyết chiến, xúc động thiên lôi lực lượng, loại này kinh thế hai tục thiên địa sức mạnh to lớn, thực tại đem bốn phía khán giả kinh hãi đến cực hạn. Mà ở tiếng sấm nổ vang lên sau, hai bóng người phút chốc tách ra, không lại tiếp tục quyết đấu. Bốn phía quần quần biển nước sông lưu cũng bắt đầu từ từ bình ổn lại, sóng biển cuốn ngược, từ từ trở về đến đại trong sông. Nhìn dáng dấp, trận này tiên ma đối chiến đã phân ra được thắng bại. Chương 258, vở kịch lớn kết thúc, số mệnh ra thân. Ai thắng? Vô số bách tính cùng với võ lâm nhân sĩ đang quan sát. Đại Tống hoàng đế Triệu Húc càng là căng thẳng đến cực hạn, trận chiến này liên quan đến vận nước, Thái Huyền chân nhân như bại, này đại Tống chỉ sợ cũng muốn thay đổi triều đại. Ngay ở vô số người căng thẳng chờ đợi bên trong, một thân tử bào, mang theo bệ nghệ tư thế tuyệt mỹ ma chủ, khoe miệng đột nhiên bắt đầu có máu tươi chảy ra. Nàng há mồm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hít sâu một hơi, khiến trong cơ thể mình mơ hồ có chút quần quật đại tự tại chân nguyên dự vững bình tĩnh. Vừa nãy một trận chiến, tuy là có diễn kịch thành phần, nhưng Nhạc Linh San thực cũng là hầu như vận dụng toàn lực, nàng rất muốn biết chính mình cùng ca ca trong lúc đó, cứu càng còn có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng kết quả làm nàng có chút không hài lòng, bởi vì ở cảm nhận của nàng bên trong, chính mình lão ca ổn đến liền dường như một đạo núi cao, bất luận nàng triển khai cỡ nào kiếm đạo chiêu số, đều căn bản là không có cách lay động hắn cái kia ngăm đen cứng rắn huyền thiết trọng kiếm. Liên tiếp va chạm giao thủ mấy trăm lần sau, ca ca liền hô hấp tiết tấu đều chưa từng thay đổi một hồi, mà nàng, nhưng là ở cái kia huyền thiết trọng kiếm lực phản chấn dưới, chấn động đến mức chân nguyên trong cơ thể đều bất ổn. Năm đó ca ca ở trong mắt nàng chính là sâu không lường được, mà bây giờ, như cũng vẫn là như vậy. Hoàn Mỹ tông sư, hào không một chút kẽ hở. Dù là Nhạc Linh San đối với mình đại tự tại kiếm đạo rất là có lòng tin, nhưng đối mặt ca ca loại này không có chỗ xuống tay đối thủ, cũng là cảm giác trở nên đau đầu. Đối mặt loại này đối thủ, trừ phi dựa vào đại trên cảnh giới áp chế, bằng không cùng cảnh giới, chính mình lão ca không dám nói cùng cấp vô địch, nhưng phòng trừng cũng gần như. Ta thua. Nhạc Linh San thu hồi nước trong kiếm, thở dài nói, dựa theo ước định, ma môn trăm năm bên trong đem dừng lại trung nguyên bên ngoài. Tử Tiêu ma chủ chính miệng chịu thua, bốn phía nhất thời bùng nổ ra kinh thiên tiếng hoan hô, một cơn hạo kiếp rốt cục hạ màn kết thúc. Liên quan với Thái Huyền chân nhân sùng bái hò hét tiếng hoan hô, liên tiếp, liền ngay cả Triệu Húc cũng là nghe được nhiệt huyết lên trước, học người khác như vậy, giơ cánh tay, không ngừng hoan hô hò hét. Dáng dấp kia, cùng hậu thế truy tinh tiểu mê đệ, không có gì khác nhau. Ở vô số người hoan hô tiếng reo hò bên trong, Nhạc Dương giơ cánh tay lên hướng về giữa không trung để ép, ra hiệu mọi người trước tiên tạm thời im tiếng. Hắn này một ra hiệu, nhất thời, vô số người rất là tự giác ngậm miệng lại, có chút ngạc nhiên nhìn cái kia huyền như tiên dáng Trần Thái Huyền đạo nhân, đều muốn biết, đối phương tiếp đó muốn nói cái gì. Nhạc Dương ánh mắt ở Nhạc Linh San trên người không ngừng đánh giá, dường như đang đổi ước cái gì, thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua, nhưng ai cũng không từng có thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Một hồi lâu sau, Nhạc Dương chậm rãi nói, bản tọa đạo hiệu Thái Huyền, tục gia họ Nhạc, tên Dương, trăm năm trước từng có cái nhân chiến loạn mà lạc đường muội muội, nhũ danh cứ gọi làm Linh San. Nói tới chỗ này, hắn trong con ngươi mơ hồ ngấn lệ lấp lóe, trầm giọng nói, không biết Tử Tiêu đạo hữu họ gì tên ai. Hắn này vừa nói, đối diện nguyên bản còn có chút ngạo khí có chút không tình nguyện chịu thua Tử Tiêu ma chủ đột nhiên kinh ngạc há to miệng, nước mắt không tự giác ở hai gò má chảy xuôi hạ xuống. T, vô số người nhìn tình cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải chứ, này Tử Tiêu ma chủ sẽ không là Thái Huyền chân nhân thất tán nhiều năm muội muội chứ? Xem này Tử Tiêu ma chủ thái độ, thật giống là thật sự. Giang hồ đồn đại, Tử Tiêu ma chủ những năm gần đây vẫn ở tìm kiếm ca ca của chính mình, ai từng muốn, đối phương dĩ nhiên là đạo môn chân nhân. Một cái là đạo môn chân nhân, một cái là ma môn chi chủ, huynh muội này hai, quả thực muốn vô địch rồi. Một môn hai tông sư, ôm đồn đệ nhất thiên hạ cùng đệ nhị vị trí, này Nhạc gia, ở trăm năm trước, chẳng lẽ là cái gì ghê gớm võ lâm thế lực hay sao? Bốn phía xem trận chiến người, triệt để thân thiện lên, từng cái hưng phấn nghị luận trò chuyện, liền ngay cả Triệu Húc đều rất là bắt quái dò hỏi Trương tiên sư, trong con ngươi bắt quái ngọn lửa cháy hừng hực. Ca. Mọi người ở đây tiếng bàn luận bên trong, Nhạc Linh San mừng đến phát khóc, hô một tiếng ca, sau đó không kiêng dè chút nào bay nào mà lên, vọt thẳng đến Nhạc Dương trong lòng. Ca, ta tìm ngươi mấy chục năm, ngươi làm sao mới xuất hiện a? Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hoa nước cùng lòng chua xót, thực sự là nghe thương tâm nghe rơi lệ, bờ sông hai bên, không ít người cũng là theo rơi lệ. Mấy chục năm khổ sở tìm, ta đột nhiên có chút đau lòng Tử Tiêu ma chủ. Đúng đấy, từ nhỏ cùng người thân thất tán, cơ khổ không chỗ nương tựa, những năm đó, Tử Tiêu ma chủ nhất định là ăn rất nhiều khổ đi. Ai, đều là chiến loạn trêu đến sai, hy vọng ngày sau lại không chiến loạn phát sinh, sinh ở thái bình thịnh thế, thực sự là ta chờ chi phúc a. Cứng rắn đáng sợ như Tử Tiêu ma chủ, trong đáy lòng cũng có mềm mại một mặt, chỉ mong lần này huynh muội quen biết nhau, nàng có thể cải tà quy chính, không muốn tái sinh thị phi. Khỏe mạnh một hồi ma đạo cuộc chiến, cuối cùng họa phong đột biến, thành loại cỡ lớn nhận thân hiện trường, mặc dù có chút đột ngột, nhưng kết cục này, xưa nay đều là trung nguyên bách tính yêu thích đại viên mãn nội dung vở kịch. Rất nhiều bách tính vì là này thất tán trăm năm huynh muội đưa lên chúc phúc, càng là cầu khẩn ngày sau lại không chiến loạn phát sinh, hàng năm đều là thịnh thế quan cảnh. Vốn là dị thường ấm áp phù hợp quảng đại quần chúng tâm lý nhu cầu một tuần kịch, nhưng Nhạc Dương lúc này, nhưng là có chút lúng túng. Cảm thụ trong lòng còn đang không ngừng co giật gào khóc muội muội, Nhạc Dương có chút bất đắc dĩ. "Này, Linh San, gần như là được, ngươi đừng loạn cho mình thêm cảnh a." Nhạc Dương thấp giọng nói. Vốn là hai người kế hoạch, là Nhạc Dương nói ra tên của chính mình, Nhạc Linh San cũng nói ra tên, huynh muội quen biết nhau, sau đó Linh San tuyên bố giải tán ma môn, trở thành đạo môn hộ pháp, đến đây vở kịch lớn liền có thể viên mãn kết thúc. Kết quả cô gái nhỏ này đột nhiên thêm cảnh, trốn ở trong lồng ngực của mình khóc cái liên tục, này hí chậm chạp không kết thúc, vẫn bị mấy trăm ngàn quần chúng vây xem nhìn, dù là lấy Nhạc Dương độ dày ra mặt, cũng là cảm giác thấy hơi không chịu nổi. "Ca, để ta lại khóc biết, ta sợ sau đó không có cơ hội ở ngươi trong lòng gào khóc." "Có ý gì?" Nhạc Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhạc Linh San chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không nói được, chính là đột nhiên cảm giác vẫn chậm chạp không có tiến triển kiếm nguyên phương pháp tu luyện, ở trong đầu không có nguyên do rõ ràng lên. Ta có loại cảm giác, làm luồng thứ nhất kiếm nguyên cô động mà thành lúc, chính là ta rời đi cái thế giới này thời khắc." Nhạc Dương thấp giọng nói: "Đây là số mệnh gia thân duyên cớ. Bây giờ đạo môn số mệnh hầu như đạt đến đỉnh điểm, hai người chúng ta thành tựu chủ đạo người, ngươi nên là chia lại đến không ít số mệnh." Lúc này Nhạc Dương cũng cảm giác tự thân nội tính dường như lại có tăng lên không nhỏ, thậm chí liền ngay cả mở ra mi tâm tổ khiếu tiến độ cũng là tăng lên một nửa có thừa. Dựa theo cái này xu thế, nhiều nhất lại có thêm cái 2-3 năm, hắn liền có thể triệt để mở ra mi tâm tổ khiếu, đến lúc đó, bước vào võ đạo đại tông sư cảnh giới, sẽ không bao giờ tiếp tục trở ngại. Kinh chuyện này cũng làm cho Nhạc Dương triệt để rõ ràng, thay đổi thiên địa đại thế cách cục, đối với thu được số mệnh, đúng là hữu dụng. Chương 259, Thái Huyền Vô Cực Chân Quân. Bắt đầu từ hôm nay, ma môn giải tán, thế gian lại không ma môn. Hai huynh muội thấp giọng trò chuyện một phen sau, Nhạc Linh San xoa xoa nước mắt, lại lần nữa khôi phục trước cái kia cao cao tại thượng thô bạo lẫm liệt ma chủ phong thái. Chỉ là nàng này vừa mở miệng, nhưng là giải tán ma môn, hành động này nhất thời ở được bao quanh khán giả người bên trong gây nên tất cả xôn xao. Phải biết, trong những người này, có không ít người là người trong ma môn, thậm chí mấy người như Mộ Dung Bác như vậy, còn chờ ma môn đoạt được thiên hạ, làm cái từ lòng chi thần, chờ khai quốc phong thường đây. "Ma chủ, ma môn giải tán, ta trở nên đi nơi nào?" Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, hai người này là lúc trước Thanh Ý lâu lão nhân. Bây giờ ma môn cực kỳ khổng lồ, tụ tập không ít cao thủ võ lâm, liền ngay cả Đoàn Diên Khánh cùng Nhạc Lao Tam này hai đại ác nhân cũng bị Nhạc Dương cho ném đến ma môn bên trong. Càng là Mộ Dung Bác, lúc trước ở Thiếu Thất Sơn lộ ra ngoài ra chân thực khuôn mặt sau, liền triệt để mở rộng thân phận, sau đó càng là cùng nhi tử Mộ Dung Phục quen biết nhau. Bây giờ liền ngay cả Mộ Dung Phục cũng đã gia nhập ma môn, muốn ôm hẹp ma môn bắt đuổi, từ bên trong vơ vét đến đầy đủ chỗ tốt, vì là phục quốc làm chuẩn bị. Kết quả một cái chớp mắt ấy, ngươi cho ta nói ma môn không còn. Mộ Dung Phục liền nổ nước bọt dục vọng đều không còn, ta này ma môn giáo đồ vị trí còn không nội như đây, liền muốn khắc tìm ra đường, gian vật nửa ngày, chẳng phải là cái gì cũng không mò đến. Thủ phát. Nhạc Linh San vẻ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ma môn giải tán, không thể nghi ngờ. Ngày sau ai dám đánh ma môn cờ hiệu lại nổi lên mầm họa, đừng trách bản cung tự mình ra tay. Bản cung thủ đoạn, các ngươi nên rõ ràng, dám to gan kẻ làm trái, hậu quả là cái gì, chính các ngươi ước lượng. Đến với mấy người các ngươi. Nhạc Linh San nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn mấy người, bản cung ngày sau chính là đạo môn tử Tiêu chân nhân, bọn ngươi tùy tùng bản cung lâu như vậy rồi, liền cũng vào đạo môn làm cái hộ pháp đi. Ma chủ, ta. Mộ Dung Bác còn muốn nói gì, hắn bất muốn vào đạo môn làm hộ pháp, hắn muốn thừa dịp ma môn vẫn không có triệt để tan vỡ trước, Đỏ Dạ Long tụ tập một ít nhân thủ. Ma chủ không cho đánh ma môn cờ hiệu, không liên quan, hắn có thể thay cái danh hiệu mà. Tỷ như Tà Tông, Thánh Giáo, ngược lại danh hiệu vật này không đáng kể, chỉ cần thống nhất võ lâm, phục quốc chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Làm sao, ngươi không muốn? Nhạc Linh San khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười, dường như nhiều năm bạn cũ bình thường thân thiết đạo, theo bản cung nhiều năm như vậy, có cái gì lời nói tự đáy lòng cứ nói đừng ngại, bản cung còn có thể khó cho các ngươi hay sao? Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, Mộ Dung Bác trong lòng không lý do một trận phát lạnh, sau đó không chút nghĩ ngợi lắc đầu liên tục. Ma chủ nói giỡn, chúng ta thể sống chết đi theo với ngài, đạo môn hộ pháp, chúng ta tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Mấy người khác, như Tiêu Viễn Sơn, Đoàn Diên Khánh mọi người, theo nhau gật đầu, không dám có chút lời oán hận. Tình cảnh rất là thân thiện hài hòa. Đến đây, rất nhiều bao phủ toàn bộ giang hồ tư thế ma môn, ở Tử Tiêu ma chủ một câu nói, trong một đêm sụp đổ. Phổ thông người trong ma môn, từng người tan vỡ, ai về nhà nấy tìm mẹ của mỗi người, giang hồ các nơi cũng thuận theo xuất hiện không ít tranh cướp địa bàn thế lực tình huống. Bất quá đối với triều đình tới nói, chỉ cần ma môn thứ khổng lồ này sụp, hắn người trong võ lâm đánh giết giết cướp đỉnh núi, cái kia đều là chuyện nhỏ, đã nguy hiểm cho không tới triều đình căn cơ. Mà ma môn mấy đại ma đầu, như Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn mọi người, tại triều đường trọng thần xem ra, tuy rằng trên danh nghĩa thành đạo môn hộ pháp, nhưng kỳ thực là bị Thái Huyền chân nhân bao vây đến Thanh Vân Quan bên trong hạn chế lên. Đến đây, một hồi thay đổi triều đại đại dung chuyển, ở Thái Huyền chân nhân trong tay, triệt để bình tĩnh lại. Mà hoàng đế Triệu Húc cũng tuần hoàn trước hứa hẹn, phát động sức dân, ở dư hàng địa giới xây dựng khổng lồ Thanh Vân Đạo Cung, càng là sắc phong Thái Huyền chân nhân vì là đại tống quốc sư, chiêu cáo thiên hạ. Thanh Vân Đạo Cung đang đứng ở xây dựng rầm rộ bên trong, còn chưa triệt để làm xong. Nhạc Dương một nhóm người đi tới Thanh Vân Quan bên trong, lâm thời dựng mấy cái gian phòng, cung Mộ Dung Bác mọi người ở lại. Theo Huyền Từ tự sát, không ai đem năm đó nhạn môn quan một trận chiến bí ẩn việc nói ra, Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn trong lúc đó, cũng là tường an vô sự, sống chung hòa bình. Nhạc Dương cũng không có muốn đâm thủng việc này dự định, giữa bọn họ ân oán cá nhân, không ở hắn phạm vi quản hạt bên trong. Trở về Thanh Vân Quan, Nhạc Dương trực tiếp sắc phong đạo môn tám đại hộ pháp: Thiên Sơn Đồng Mỗ, Vô Nhai Tử, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Cưu Ma Chí, Đoàn Diên Khánh, Tiêu Phong, Mộ Dung Phụ. Cái thế giới này nếu tên là Thiên Long Bát Bộ, vốn là Phật môn ngôn ngữ, nhưng Nhạc Dương ác thú vị phát tác, ở đạo môn cũng làm cái tám đại hộ pháp, xem như là triệt để đem Thiên Long thế giới đại thế cách cục cho thay đổi. Thiên Sơn Đồng Mỗ tự không cần phải nói, vì cho Vô Nhai Tử kéo dài tính mạng, quải cái đạo môn hộ pháp danh hiệu, tự nhiên không có ý kiến. Huống hồ, hai người bọn họ vốn là đạo môn người. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Đoàn Diên Khánh nhưng là không dám vi phạm mệnh lệnh, Tử Tiêu Ma chủ tuy rằng bây giờ cải danh Tử Tiêu chân nhân, nhưng này hai huynh muội là cái gì tính tình, bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Lúc này dám làm trái, đó là chẳng sống. Cưu Ma Chí, không nói, từ khi đến rồi Thanh Vân Quan sau, hắn liền bị Thiên Sơn Đồng Mỗ giam lỏng, vì mạng sống, hắn hầu như là khóc lóc cầu cầu xin Nhạc Dương tứ hắn một vị đạo môn hộ pháp vị trí. Cho tới Tiêu Phong, lúc trước liền thiếu nợ Thái Huyền chân nhân ân tình, bây giờ cùng phụ thân Tiêu Viễn Sơn quen biết nhau sau, liền cũng định cư Thanh Vân Quan, trở thành đạo môn tám đại hộ pháp một trong. Chỉ có Mộ Dung Phục là ôm mượn đạo môn tư thế, từ bên trong tích chứa sức mạnh, tương lai mưu cầu phục quốc tâm tư. Đối với hắn tâm tư, Nhạc Dương rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không nói ra. Mộ Dung thế gia ở trong chốn giang hồ uy danh vẫn là rất lớn, hai cha con đều thành đạo môn hộ pháp, đối với đạo môn uy vọng tăng lên, vẫn có tác dụng. Đạo môn tám đại hộ pháp một khi ở trong chốn giang hồ công bố, nhất thời ở trong võ lâm nhấc lên sóng lớn mênh mông. Này tám đại hộ pháp, bất luận một hai lấy ra, đều là ở trong chốn giang hồ dậm chân một cái liền có thể chấn động ba chấn động cao thủ, bây giờ dĩ nhiên đều thành đạo môn hộ pháp một trong. Đến đây, dù là ai đều hiểu, đạo môn hưng thịnh đã không thể cản phá, thiên hạ võ lâm, đạo môn làm đầu. Một năm sau, Thanh Vân Đạo Cung làm xong, đại diện cho đạo môn sức mạnh mạnh nhất Thanh Vân Quan mọi người vào ở bên trong. Thái Huyền Điện bên trong, Nhạc Dương trong tay cầm cái hộp gỗ, không ngừng chuyển động đánh giá, nhưng chậm chạp không cách nào mở ra. Đây là từ Lý Thu Thủy nơi đó chiếm được hộp, có người nói bên trong có tiểu long nữ lưu lại đồ vật, nhưng không cách nào bên ngoài lực phá tan, dù cho là Nhạc Dương, một năm qua cũng không có tìm được đánh mở đầu tự. "Ca, được rồi, đừng ghi nhớ." Nhạc Linh San từ ngoài điện đi tới, cười nói, "Tình huống bình thường, vị kia Long cô nương rất khả năng ở trăm năm trước cũng đã rời đi phía thế giới này." Nhạc Dương cười không nói, thu hồi hộp gỗ nhỏ, nói, "Hôm nay sắc trời không sai, ngươi liền cô đọng kiếm nguyên đi." Nhạc Linh San sững sờ, nói, "Ca, ta có thể cảm giác ra được, kiếm nguyên ngưng luyện ra đến thời gian, chỉ sợ cũng là ta phi thăng ngày, ta không muốn cùng ngươi tách ra." Nhạc Dương trầm mặc, trong đầu lúc này đang cùng hệ thống giao lưu. "Hệ thống, có thể xác định, ngưng luyện ra kiếm nguyên thì sẽ bị cái thế giới này bài xích đi ra ngoài." "Hệ thống, tình huống bình thường, cần đột phá tới đại tông sư cảnh giới mới sẽ bị thiên địa bài xích đi ra ngoài, phi thăng đến tầng thứ càng cao hơn thế giới. Nhưng kiếm nguyên trình độ như thế này năng lượng đã vượt qua thiên long thế giới phạm chủ, một khi cô đọng, tất sẽ bị thế giới cho đá ra đi." Nhạc Dương gật gật đầu, nhìn về phía Nhạc Linh San nói, "Ngươi đã kéo một năm, không cần thiết lại tiếp tục mang xuống. Cô đọng kiếm nguyên đi." "Cái kia ca ngươi." "Yên tâm, ngươi sau khi rời đi, ta tự có biện pháp rời đi. Ngươi cũng xem qua Thái Huyền Kinh, cũng biết nó thuộc tính, thực sự không được, ta lấy Thái Huyền Chân Nguyên vận chuyển đại tự tại kiếm kinh tâm pháp, cũng có thể ngưng luyện ra kiếm nguyên." Nhạc Linh San nghe vậy, thoáng đã thả lỏng một chút. Thái Huyền Kinh có bao nhiêu biến thái, nàng rất rõ ràng, sao chịu được gọi bao dung vạn ngàn công pháp thuộc tính, xác thực có thể ngưng luyện ra kiếm nguyên. "Linh San, nhớ kỹ, bất luận ở thế giới nào, bất luận chúng ta có phải là vừa vặn ở cùng một thế giới, ngươi đều phải nhớ kỹ, giữ được tính mạng, làm hết sức tăng lên tự thân tu vi cảnh giới. Ta tin tưởng, chỉ cần thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, chúng ta một ngày nào đó có thể đánh vỡ thế giới bình phong, lại lần nữa đoàn tụ." Hôm ấy, Tử Tiêu cung bầu trời, ánh sáng vạn trượng, tử khí đông lai. Ở vô số tín đồ dập đầu quan sát bên trong, đạo môn Tử Tiêu chân nhân phi thăng lên trời, phá toái hư không mà đi. Theo Linh San ngưng luyện ra kiếm nguyên bị cái thế giới này cho đá sau khi rời khỏi đây, Nhạc Dương đem một quyển thanh hoán vào bên trong cung điện, ở đan điền bên trong lưu lại ba sợi có thể bùng nổ ra tông sư vai Thái Huyền chân nguyên, lưu người bảo đảm mệnh lá bài tẩy. Sau đó, hắn lại cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ mật đàm một phen, lấy Thái Huyền chân nguyên vì là Vô Nhai Tử kéo dài tính mạng 3 năm, mà Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng là hứa hẹn, tọa trấn Thanh Vân Đạo cùng 10 năm, trả lại vì sư đệ kéo dài tính mạng ân tình. Đến đây, Nhạc Dương lại không lo lắng, mở ra hệ thống xuyên việt công năng. Dĩ vãng, hắn đều là đột phá thiên địa ràng buộc phi thăng tầng thứ càng cao hơn thế giới, mà lần này, giới này mưu tính đã hoàn thành, hắn không muốn trì hoãn nữa thế giới, lần thứ nhất chủ động mở ra hệ thống xuyên việt năng lực. Sau đó, ở vạn ngàn hào quang bên trong, Thanh Vân Đạo cùng chi chủ, Thái Huyền chân nhân, ở vô tận hào quang bên trong, cũng thuận theo phá toái hư không, phi thăng mà đi. Đạo cung hai đại chân nhân, cùng một ngày phi thăng lên trời mà đi, trên thế gian, lưu lại vô tận truyền thuyết. Mà Hoàng đế Triệu Húc, khi biết tin tức sau, gia phong Thái Huyền đạo nhân vì là Thái Huyền vô cực chân nhân, gia phong Tử Tiêu chân nhân vì là Tử Tiêu vô cực chân nhân, với trong hoàng cung đúc hai đại chân nhân tự thần, đời đời được hoàng gia cung phụng. Hậu thế, Thái Huyền chân nhân cùng với Tử Tiêu chân nhân, bị đạo giáo bên trong người tôn sùng là đạo môn lục đại chân nhân một trong, vì là đạo giáo tổ sư một trong, đời đời được bách tính cung phụng. Đây là nói sau, không còn nói thêm. Chương 260, đại đường song long thế giới. Cố nhân Tây từ Hoàng Hà lâu, tiên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu. Nhạc Dương không phải lần đầu tiên đến Dương Châu, nhưng này đều là ở thế giới khác, tại đây cái thế giới mới, hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Sừng sững ở Thúy Vân lâu tầng cao nhất, Nhạc Dương nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa như gấm người đến người đi đường phố, vẻ mặt tiên lặng một hồi. Quy tắc cũ, đi đến thế giới mới, trước tiên biết điều phát dục một làn sóng, đánh thăm dò một hồi thế giới mới tình huống cụ thể. Vì lẽ đó, ở ý thức thanh tỉnh nhận ra được chính mình xuất hiện ở thành Dương Châu ở ngoài sau, Nhạc Dương liền đàng hoàng mà xếp hàng vào trong thành, đi đến này Thúy Vân lâu bên trong. Thúy Vân lâu, lâu cao 6 tầng, chính là thành Dương Châu bên trong ít có tiểu lâu, mà muốn tìm hiểu tin tức, tiểu lâu từ trước đến giờ là cái nơi đến tốt đẹp. Quả không phải vậy, rượu và thức ăn còn chưa bưng lên, bên trong tiểu lâu liền có một ít trên người gánh vác đao kiếm, vừa nhìn chính là giang hồ nhân sĩ nam tử, dựa vào men rượu, lớn tiếng nói chuyện phiếm lên. Nghe nói tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết tại đây thành Dương Châu bên trong hiện thế, gần nhất nhưng là dẫn tới không ít giang hồ hào kiệt đến rồi Dương Châu. Xác thực như vậy, có điều loại này kỳ thư, không phải chúng ta có khả năng mơ ước, tới xem một chút náo nhiệt là được, dính vào vậy thì là muốn chết. Ha, Vương huynh chính là nhát gan chút. Mắt thấy này đại tùy thiên hạ đều muốn không xong rồi, chính là thời loạn lạc sắp nổi lên thời điểm, thiên hạ đều có thể lật đổ, vì sao ta trở liền không thể ghi nhớ cái kia Trường Sinh Quyết? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bất luận làm sao, bây giờ Dương Quảng vẫn là thiên tử, vẫn là đại tùy thiên hạ, nếu là bị ngự vệ quân biết rồi, chúng ta nói không chừng phải có phiền phức. Được, không nói liền không nói, đến, uống rượu. Mấy người nhỏ giọng, ăn uống linh đình, uống rượu nước, không cần phải nhiều lời nữa. Có thể thấy, đối với hiện nay hoàng đế Dương Quảng, những này người trong giang hồ cũng không có bao nhiêu kính nể, phản mà đối với cái kia cái gọi là ngự vệ quân rất có kiêng kỵ. Ngăn ngắn mấy câu nói, Nhạc Dương liền hầu như rõ ràng chính mình, bây giờ vị trí chính là cái nào thế giới. Đơn giản tới nói, vẫn là thế giới võ hiệp. Có điều không còn là kim dung thế giới võ hiệp, mà là dính đến tinh thần ý thức tu luyện, chạm tới phá toái hư không cấp độ đại đường song long chuyện thế giới. Mà những người võ nhân trong miệng nói tới ngự vệ quân, sau lưng cao nhất thống lĩnh, chính là tại triều đường cùng với trong trốn giang hồ uy danh hiển hách Vũ Văn Hoa Cập. Bây giờ thời đại, chính là triều tùy thời kỳ cuối. Tự Dương Quảng Ba Trinh Cao Ly sau khi thất bại, đầy ngập hoài bão cùng chí khí phó chư nước chảy, trung ương triều đình đối với địa phương môn phiệt khống chế suy yếu tới cực điểm, đã từ từ mất đi hoàng quyền uy nghiêm. Mê mội với tiểu sắc rất có điểm vò đã mẹ không sợ rơi Dương Quảng, hầu như đem triều chính quyền to hết mức giao cho triều thần trong tay, tùy ý bọn họ giàn vặt. Mà Vũ Văn Hoa Cập chính là tay nắm trọng binh thực quyền phái tướng lĩnh, cũng là này một đời Vũ Văn Việt nhân vật thủ lĩnh. Như chỉ là như vậy, giang hồ võ giả cũng chưa chắc gặp đối với hắn khắc mắt chờ đợi, càng quan trọng chính là, này Vũ Văn Hoa Cập một thân thực lực cực cường, một thân võ công chỉ đứng sau lão phiệt chủ Vũ Văn Thương, tuyệt học gia truyền băng huyền tình càng là uy trấn nhiếp giang hồ quần hùng, quả thật cao cấp nhất cao thủ. Đương nhiên, cao cấp nhất cao thủ thuyết pháp này là phổ thông giang hồ nhân sĩ nói, Nhạc Dương đối với này không tỏ rõ ý kiến cởi cợt, cũng lười đi truy cứu cái gì. Vũ Văn Hoa Cập trong lịch sử, hay là cái liền hoàng đế cũng dám giết kiêu hùng, nhưng ở này đại đường song long thế giới, hắn này điểm võ công, khoảng cách cao cấp nhất đánh giá, còn kém xa lắm. Xác định nơi này là cái gì thế giới, Nhạc Dương trong lòng ung dung một chút, cảm giác nguy hiểm cũng tiêu tán theo không ít. Cái thế giới này võ đạo hưng thịnh, không dám nói tiên thiên nhiều như chó tông sư đầy đất đi, nhưng thực cũng gần như. Phàm là có chút danh tiếng võ giả, chí ít cũng là tiên thiên cao thủ, mà những người tọa trấn một phương, nắm quyền lớn môn phiệt thế lực, trong tay đa số có cấp độ tông sư võ giả hiệu lực. Mà đứng đầu nhất võ giả, không gì bằng bị thế nhân truyền tụng ba vị đại tông sư. Tọa trấn Trung Nguyên đạo môn tán nhân Linh Đạo Kỳ, tọa trấn tái ngoại thảo nguyên võ tôn Tất Huyền, tọa trấn cao cú lệ dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Ba vị đại tông sư, từng người tọa trấn một phương, kiềm chế lẫn nhau, ngược lại cũng làm cho cái thế giới này cao nhất vũ lực duy trì cân bằng, rất có điểm ba điểm thiên hạ ý tứ. Mà Nhạc Dương, đối với thực lực bản thân vẫn có chút tự tin, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc cái kia ba đại tông sư cấp tồn tại, này thiên hạ to lớn, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Ngay ở hắn phân tích cái thế giới này các loại tin tức lúc, dọc theo song nhìn ra ngoài, nhưng thấy vốn là phồn hoa như gấm trên đường phố, đột nhiên có hơn 10 tên kỵ binh phóng ngựa bay nhanh, từng cái quanh thân quanh quần băng lạnh sát khí, hai bốn phía người đi đường liên tiếp tránh né. Vũ Văn đại tướng quân có lệnh, đóng cửa thành, lùng bắt khâm phạm của triều đình, nhưng có chứa chấp bao che người, lấy mưu phản luận xử. Những kỵ binh này, rõ ràng là Vũ Văn Hóa Cập dưới trướng ngự vệ quân, từng cái hung hăng càn quay đến cực điểm, cầm trong tay từng cái phạm nhân chân dung, không ngừng dò hỏi bốn phía bách tính. Nhạc Dương vốn là đối với điều này sự không hứng thú gì, nhưng tùy ý liếc mắt một cái kia phạm nhân chân dung sau, không khỏi sắc mặt ngưng lại. Tuy rằng chân dung có chút thô ráp, nhưng cơ bản bên ngoài tướng mạo vẫn là miêu tả ra rồi. Đó là một tấm nữ tử chân dung, nhìn qua, cùng Nhạc Linh San, dĩ nhiên giống nhau đến 7-8 phần địa phương. Lần này, Nhạc Dương nhất thời không cách nào bình tĩnh, thân hình loáng một cái, cũng không gặp hắn có cái gì động tác đặc biệt, cũng đã xuất hiện ở trong đường phố. Trên đường phố, hơn 10 người ngự vệ quân chính đang rục ngựa lao nhanh, Nhạc Dương đột nhiên xuất hiện, khiến cho bọn họ hơi sửng sở. Nhưng ngay lập tức, phía trước đầu lĩnh quân sĩ liền lộ ra cởi gằn, không chỉ có không kìm ngựa giảm tốc độ, trái lại roi ngựa co giật, thôi thúc dưới thân chiến mã tiếp tục gia tốc. Rất hiển nhiên, đối với dám bên đường chặn đường người, bọn họ nhất quán cách làm chính là mãng quá khứ, trực tiếp đâm chết. A! Bốn phía bách tính truyền đến tiếng kinh hô, có mấy người càng là lộ ra vẻ đồng tình. Những này ngự vệ quân, có thể mỗi người đều là kẻ tàn nhẫn, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Cái kia thanh bảo người thanh niên trẻ, nhìn dáng dấp đón lấy liền muốn máu tươi tại chỗ. Chỉ là đáng tiếc, dài đến đẹp đẽ như vậy người, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Ai? Nhạc Dương thở dài, bản tọa chính là cũng muốn hỏi câu nói, làm sao các ngươi nhất định phải vội vàng chịu chết ta? Dứt lời, hắn nhẹ nhàng trên mặt đất dậm chân. Sau một khắc, cả đường phố dường như động đất bình thường, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Sau đó, tảng đá lắt thành đường dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dạn nứt ra. Lao nhanh ở phía trước nhất chiến mã, không có dấu hiệu nào trực tiếp chân ngựa đạp không ngã dầm trên mặt đất, trên người kỵ sĩ càng là trong nháy mắt bị vẩy đi ra 7-8 mét xa. Tốc độ như thế bên dưới, dù là cái kia kỵ sĩ có nội lực, võ công không yếu, cũng bị rơi thất điên bắt đảo, loạn choạng dãy rủa nửa ngày, càng không có cách nào đứng lên đến. Dừng lại, mau dừng lại. Trên đường phố, ghim lại chiến mã giảm tốc độ quát lớn dừng lại âm thanh liên tiếp. Không thể không nói, những kỵ binh này thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt, ngoại trừ tối kỵ binh phía trước bị quật bay ở ngoài, còn lại hơn 10 người kỵ binh, dĩ nhiên ở thời gian cực ngắn bên trong mạnh mẽ ổn định thân hình, ngừng lại. Sau đó, hơn 10 người ngự vệ quân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đem Nhạc Dương bao quanh vây nốt. "Ngươi, đến tụt cùng là người nào?" Chương 261, từ mẫu khí chất Nhạc Linh San. "Ngươi đến tụt cùng là người nào?" Một đám ngự vệ quân đoàn đoàn đem Nhạc Dương bao vây lên, nhưng không có dám trực tiếp động thủ. Phí lời, một cái dậm chân một cái liền làm cho đường dài sụp đổ cao thủ đáng sợ, lúc này, ai dám đi đến muốn chết? Nếu không có Dương Châu chính là Vũ Văn Việt đại bản doanh, sau lưng còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngự vệ quân làm chỗ dựa, này hơn 10 người kỵ sĩ, thậm chí ngay cả vây lên đến lá gan đều không có. Nhạc Dương không nói lời nào, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, dường như từ trong vòng vây rời đi, lại dường như chưa bao giờ rời khỏi. Chỉ là, chờ mọi người trừng mắt nhìn lại lần nữa nhìn tới lúc, nhưng ngơ ngác phát hiện, hắn trong tay, dĩ nhiên có thêm cái đầu người. Đầu lâu này, rõ ràng là trước dục ngựa lao nhanh, muốn trực tiếp đem Nhạc Dương đâm chết tên kia kỵ sĩ. Tiếp đó, bản tọa hỏi, các ngươi đáp, nhiều một câu phí lời, này chính là hạ trạng. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay cầm trong tay đầu lâu ném xuống, sắc mặt lãnh đạm nhìn trước mắt mọi người. Thời khắc này, đường dài trên yên lặng như tờ, cũng không ai dám mở miệng, chỉ lo không cẩn thận, liền chọc giận cái kia tuổi trẻ đạo nhân, không duyên cớ làm mất đi đầu. Giơ tay một chiêu, một tấm phạm nhân chân dung rơi vào Nhạc Dương trong tay, hắn lạnh giọng hỏi, cô gái này, họ gì tên ai, có lai lịch gì? Bị Nhạc Dương nhìn chằm chằm binh lính, một mặt mồ hôi lạnh, hầu kết không ngừng đún, trong lúc nhất thời, càng không dám nói lời nào. Nhạc Dương cau mày, con ngón tay búng một cái, cũng không gặp có bất kỳ kình khí tiêu tán. Nhưng này kỵ binh chỗ mi tâm nhưng có thêm một đạo bé nhỏ lỗ máu, mà phía sau lại đi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người tới nói. Nhạc Dương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống một tên hơn 30 tuổi kỵ binh trên người. Đại nhân, ta thật không biết nữ nhân này là lai lịch ra sao. Tựa hồ sợ Nhạc Dương giơ tay cho mình đến trên chỉ tay, người binh sĩ kia nói chuyện tốc độ rất nhanh, tiếp tục nói, chúng ta ngự vệ quân vốn là phụng Vũ Văn đại tướng quân khiến lùng bắt hai cái tuổi trẻ tiểu tử, kết quả bị tranh này xem bên trong nữ tử đoạt trước tiên, cho trước tiên cấp đi. Sau khi Vũ Văn đại tướng quân nổi giận, hạ lệnh phong tỏa cửa thành, toàn thành lùng bắt nữ nhân này. Còn cô gái này là ai, có lai lịch ra sao, lại đi nơi nào, chúng ta là thật sự không biết ta. Ừm. Nhạc Dương đăm chiêu gật gật đầu. Như vậy xem ra, cô gái kia, 8 phần 10 độ khả thi là Nhạc Linh San. Trước đây hệ thống đã nói, cũng trong lúc đó đoạn phi thăng, có so sánh xác suất cao tiến vào cùng một thế giới, xem ra lần này, huynh muội bọn họ lại có thể gặp lại. Tâm tình không tệ bên dưới, Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, mười mấy đạo kình khí phun ra mà ra, ngoại trừ vừa nãy mở miệng trả lời vấn đề ngự vệ quân ở ngoài, còn lại binh sĩ, hết mức bưng hết hầu phó ngã trên mặt đất. Đại nhân, hiếm hoi còn sót lại người đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trở về nói cho Vũ Văn Hoa Cập, hủy bỏ lệnh truy nã. Không phải vậy, dưới cái bị trích rơi đầu, chính là hắn. Vũ vô người kia vai, Nhạc Dương thân hình nhảy lên một cái, ở tiểu lâu đỉnh nhẹ nhàng đặt xuống, phút chốc một tiếng, liền biến mất ở mênh mông phía chân trời, căn bản không người thấy rõ hắn đến tụt cùng đi hướng về nơi nào. Đến đây, cái kia may mắn còn sống sót ngự vệ quân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân thể tê liệt trên mặt đất, hoảng sợ tỉnh thật lâu không thể lắng lại. Liền ngay cả bốn phía bách tính, cũng là từng cái câm như hến, vội vã về nhà, sau đó khóa trái cửa phòng. Lúc này, cũng không ai dám lại ra ngoài, chỉ lo tiếp đó, lửa giận không chỗ phát tiết Vũ Văn Hoa Cập, gặp thiên nộ với trên người bọn họ. Thành Dương Châu ở ngoài, một chỗ không tính quá cao trên ngọn núi, có một gian miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát, một vị cô gái mặc áo tím ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ở hai đầu gối trên, chính bày ra một bản bí tịch, tựa hồ chính đang tìm hiểu. Mà ở miếu đổ nát ở ngoài, có hai người thiếu niên lang, xem ra cũng chính là 16, 17 tuổi răng rớp, chính rất là thật lòng nướng hai con thỏ. Trọng thiếu, ngươi nói chúng ta vận khí làm sao kém như vậy, tiện tay đào trộm ít đồ, kết quả là bản bùa vẽ quỷ thư tịch. Nghe nói là cái gì bí tịch, nhưng vật này ai nhìn hiểu a? Tuổi tác hơi nhỏ hơn một chút thiếu niên, tên là Từ Tử Lăng, lúc này một bên nướng thỏ, một bên nổ nước bọt nói, vì như thế một bản đồ vật, kết quả rước lấy cái kia ngự vệ quân, chúng ta Dương Châu song long suýt chút nữa thành Dương Châu song xả, vận may này cũng quá xui. Bị gọi là Trọng thiếu thiếu niên, tên là Khấu Trọng, nhưng là không để ý lắm cười nói, Tiểu Lăng, ngươi hướng về phương diện tốt ngẫm lại a, liền Vũ Văn Hóa cốt người lao tặc kia đều ghi nhớ định tây, hơn nữa còn đưa tới. Nói, Khấu Trọng hướng về trong miếu đổ nát nhìn nó, thấp giọng nói, điều này giải thích cái gì? Bị nhiều như vậy đại nhân vật ghi nhớ đồ vật, khẳng định là tuyệt thế võ công, nếu là chúng ta cũng học được, chẳng phải là cũng có thể trở thành là cao thủ tuyệt thế. Từ Tử Lăng trợn mắt khinh bỉ, có chút sợ hai hướng về trong miếu đổ nát liếc mắt một cái, thấp giọng nói, chẳng biết vì sao, nhìn thấy nàng, ta liền bản năng cảm thấy sợ sệt, ngươi nói, chúng ta hôm nay sẽ không ngỏm tại đây chứ? Phi phi phi, chớ nói lung tung. Khấu Trọng hạ thấp giọng, tiếp đó, xem ta, hôm nay coi như là tử kiếp, ta cũng có thể để nó biến thành cơ duyên. Ngay ở hai người thấp giọng trò chuyện lúc, trong miếu đổ nát, chính ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn tìm hiểu bí tịch cô gái mặc áo tím đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Nương, tu luyện một ngày, nhất định đói bụng không? Hài nhi cho ngài nướng điểm món ăn dân dã, ngài ăn chút chứ? Mắt thấy cô gái mặc áo tím đứng dậy, Khấu Trọng vội vã nhấc theo thỏ nướng, tràn đầy ân cần mở miệng hỏi. Cô gái mặc áo tím sững sờ, dường như cảm giác mình nghe lầm, sau đó hơi kinh ngạc nói, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Nương a. Khấu Trọng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tràn đầy nghiêm túc nói, ta cùng Tiểu Lăng từ nhỏ không có cha mẹ, chưa từng gặp mẫu thân, mà ngài trước đem chúng ta từ ngự vệ quân trong tay cứu ra, cho chúng ta cảm giác lại như là từ mẫu bình thường ôn nhu, theo bản năng mà chúng ta liền đem ngài cho rằng mẫu thân. Ngài nếu là không chê, chúng ta muốn nhận ngài vì là lão nương, sau đó ta cùng Tiểu Lăng nhất định sẽ xem thân sinh mẫu thân như vậy phụng dưỡng ngài. Cô gái mặc áo tím không trả lời, mà là sờ sờ chính mình cái kia xinh đẹp khuôn mặt, cau mày nói, ta xem ra rất già sao? Bất lão bất lão. Khấu Trọng vội vàng nói, chỉ là nương, ngài khí chất thực sự là quá ôn hòa hiền lành, dù cho cách rất xa, đều có thể mang cho người ta ấm áp khí tức. Hắn còn muốn lại tiếp tục định hót vài câu, mà đang lúc này, xa xa trong rừng cây, đột nhiên có tiếng cười truyền đến. Cô gái mặc áo tím nhất thời sắc mặt có chút ngưng trệ, sau đó có chút bất đắc dĩ lật xem cái khinh thường. "Ca, ngươi nếu đã sớm đến rồi, vì sao không sớm hơn một chút hiện thân?" Nàng như thế một đoán giận, trong rừng cây, một đạo bóng người áo xanh đạp lên cành cây, giống như một đạo màu xanh lưu vân, nhẹ nhàng rơi xuống miếu đổ nát trước. "Ta nếu là sớm hiện thân, lại há có thể nhìn thấy như thế thú vị tình cảnh." Nói, hắn không nhịn được khà khà cười, ở Nhạc Linh San trên người không ngừng đánh giá, từ mẫu khí chất Nhạc Linh San, hai người này đưa tới cửa hảo đại nhi, nếu không, ngươi liền dứt khoát nhận đi. Chương 262, Trường Sinh Quyết. Nhạc Linh San hừ một tiếng, khoát tay áo một cái, ta cũng không có thích làm nương ham muốn. Nhạc Dương cười ha ha. Linh San từ nhỏ liền với hắn cùng nhau lớn lên, rất nhiều lý niệm đều là từ hắn người ca ca này nơi đó tiếp thu đến, tư duy không giống như là cổ nhân, trái lại càng như là hậu thế người hiện đại. Nói là nửa cái người xuyên việt cũng không quá đáng. Không có chuyện gì, không làm nương, làm sư phụ cũng là có thể, ta xem hai thằng nhóc này cùng ngươi vẫn là rất có duyên. Nhạc Dương nói. Linh San em gái đăm chiêu liếc mắt nhìn quỷ trên mặt đất tràn đầy thấp thỏm thiếu niên lang, ca ca tựa hồ rất xem trọng bọn họ. Lúc đó ở thành Dương Châu, nàng cũng là ngẫu nhiên nhận ra được ngự vệ quân chính đang truy tìm hai thằng nhóc này, có người nói trên người hai người cất giấu đương đại kỳ thư. Căn cứ có thể không luyện nhưng không thể không có trong lòng, nàng âm thầm ra tay, trực tiếp đem hai người này bắt đi mang ra khỏi thành ở ngoài. Đi tới nơi này miếu đổ nát sau, nàng cũng không có quan tâm kỹ càng hai người này, mà là đem tâm tư đặt ở cái kia bản danh vì là Trường Sinh Quyết cái gọi là kỳ thư trên. Sau đó, tìm hiểu lâu đến hơn nửa ngày, Nhạc Linh San cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Không phải công pháp bí tịch không cao thâm, mà là đồ chơi này, xác thực như Từ Tử Lăng nói tới như vậy, cùng đùa vẽ quỷ tự, có chút văn tự, thậm chí còn là giáp cốt văn, liền ý tứ đều xem không hiểu, này còn làm sao luyện? Vốn tưởng rằng cùng ca ca gặp nhau sau, lấy chính mình lão ca cái kia mê võ nghệ tính tình, trước hết quan tâm tất nhiên là cái môn này thần bí công pháp bí tịch, không từng muốn, hắn càng quan tâm, trái lại là cái kia hai cái tên côn đồ cắt ké giống như tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nhạc Dương không nói lời nào, mà là giơ tay ở hai người trên bả vai ấn, một tia thái huyền chân khí ở hai người trong cơ thể không ngừng qua lại, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Trời sinh đạo thể, võ học kỳ tài, thích hợp nhất ta đạo môn võ học. Cái gọi là trời sinh đạo thể, chính là trong cơ thể kinh mạch rộng rãi cứng cỏi, không hề tắc, hai mạch nhâm đốc thậm chí trời sinh liền nằm ở bị mở ra trạng thái, nếu là có thích hợp tu luyện công pháp, nhập môn liền có thể tu luyện ra tiên tiên chân khí, thành là người bình thường nóng trong tiên tiên võ giả. Đại Đường Song Long trong tiểu thuyết hai thằng nhóc này võ học tư chất làm sao, Nhạc Dương cũng nhớ không rõ, nhưng lúc này quỳ trước mặt hắn hai người, đúng là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài. Hay là, này chính là thiên địa con cưng, có nhân vật chính số mệnh đãi ngộ đi. Nhạc Linh San có chút ngạc nhiên ở trên người của hai người nhìn nhiều mấy lần, xoa xoa khuôn mặt của chính mình, hơi kinh ngạc nói, ta sẽ theo tay cứu hai người, chính là trăm năm hiểu ra võ học kỳ tài. Ca, thế gian này võ học kỳ tài, chẳng lẽ rất nhiều? Nhạc Dương gật đầu cười nói, xác thực không ít. Giới này nhưng là có không ít thanh niên tuấn kiệt, võ đạo yêu nghiệt, nói không chắc ngày nào đó, có thể gặp phải có thể làm ngươi thưởng thức người đâu. Nhạc Linh San hừ một tiếng, có chút lười biếng nói, nam nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Chuyện nham chán đó, ca, ngươi sau đó liền không cần đề cập với ta nổi lên. Nhạc Dương cười khan một tiếng, năm đó thật đơn thuần tiểu cô nương a, bây giờ nhưng thành sắt thép trực nữ, kiếm đạo vật này còn thật không phải là người luyện ngoạn ý. Cảm giác mình cô em gái này đối với ngoại vật thái độ, thậm chí so với mình đều muốn lãnh đạm. Nay lại tự tại kiếm kinh tu luyện đến cuối cùng, sẽ không thật sự thái thượng vong tình, vô dục vô cầu chứ? Xoay người trở về miếu đổ nát, Nhạc Linh San không để ý đến Khấu Trọng hai người nhận lão nương thỉnh cầu, mà là tiện tay đem cái kia bản Trường Sinh Quyết đưa cho chính mình lão ca. Nhạc Dương tiếp nhận bí tịch, mới vừa đến tay, một loại kỳ dị cảm xúc xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến. Thanh Cửu Tứ Đại Kỳ Thư một trong, quyển bí tịch này lấy huyền kim tuyến dệt thành, nước lửa bất xâm, đao kiếm đánh chém mà không hư, toàn văn 7.400 loại hình chữ cùng với 7 phó hình người đồ. Những chữ này hình chính là tiên tần thời kỳ văn tự, có chút hình chữ, thậm chí chính là giáp cốt văn, xem lên cực kỳ khó khăn. Dù là Nhạc Dương đọc nhiều sách vở, tinh thông đạo gia, Phật gia điển tịch, nhưng đối với giáp cốt văn loại này cực kỳ chữ viết xa xưa, hắn cũng chỉ có thể đại thể phỏng đoán ra bên trong một ít văn tự hàm nghĩa, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có hơn ngàn tự không hiểu cụ thể ý tứ. Đối với này, Nhạc Dương chỉ có thể ở trong đầu gọi ra hệ thống, dựa vào hệ thống đến phiên dịch. Làm phụ trợ hệ thống, ở phương diện này, hệ thống ngược lại cũng xác thực ra sức, không một hồi, một phần thông tục dễ hiểu bản hoàn chỉnh Trường Sinh Quyết liền xuất hiện ở Nhạc Dương trong đầu. Thiên trường địa cửu. Thiên địa vì lẽ đó có thể dài mà lâu người, lấy không tự sinh, cố có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau thân mà thân trước tiên, ở ngoài thân mà thân tồn. Không phải lấy vô tư tà, có thể thành tư. Trường sinh chi đạo bắt nguồn từ một mạch diễn âm dương, ngày đêm không thôi, châu lưu lên xuống, ngũ khí lấy bắt đầu. Thiên địa văn hóa, tự sinh tự hóa, tự tồn tự vong, rất rõ ràng một lý, thuộc làm chúa tể. Mở đầu chính là quy tắc chung, mà quy tắc chung yếu lĩnh bản chất chính là mưu cầu trường sinh. Mà mưu cầu trường sinh phương pháp, cần phải lĩnh ngộ âm dương ngũ hành chi đạo, cuối cùng âm dương ngũ hành hợp nhất, quy về một mạch, là vì trường sinh. Hệ thống, nếu là thật dựa theo môn công pháp này từng nói, lĩnh ngộ âm dương ngũ hành chi đạo, đạt đến một mạch diễn âm dương trình độ, có thể thành hay không tiên? Có thể. Hệ thống đưa ra sáng tỏ trả lời. Nhạc Dương trong lòng nhất thời nắm chắc rồi, môn công pháp này xác thực tuyệt vời, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, quả nhiên có thành tiên khả năng. Nếu có thể tu luyện thành tiên, vì sao Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thành tựu cái thế giới này đứa con của số mệnh, nhưng chỉ tu luyện đến tông sư hoặc là miễn cưỡng toán đại tông sư cảnh giới? Hệ thống, Trường Sinh Quyết, văn tự trình bày âm dương ngũ hành chi đạo, đây mới là này môn công pháp hạt nhân, mà còn lại 7 bước đồ, chỉ là phép luyện khí. Hai người từng người chỉ tu hành một bức tranh án luyện khí, vẫn chưa lĩnh ngộ âm dương ngũ hành chi huyền ảo, đại tông sư chính là cực hạn của bọn họ. Nhạc Dương đăm chiêu, dựa theo hệ thống lời giải thích, đại tông sư sau khi cảnh giới, hẳn là bắt đầu lĩnh ngộ âm dương ngũ hành chi huyền ảo, vừa mới có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Hệ thống, võ đạo đại tông sư sau khi là cảnh giới gì? Hệ thống, xưng hô có rất nhiều, thiên nhân cảnh giới, phá toái hư không cảnh giới, mà bản hệ thống nhưng là xưng là võ thánh cảnh giới. Võ thánh, võ đạo thánh giả. Hệ thống, có thể hiểu như vậy. Cảnh giới này đối ứng đạo gia trong cảnh giới tu luyện luyện thần phản hư cảnh giới, đến cảnh giới này mới coi như có tư cách xưng là lục địa thần tiên. Nên làm gì trở thành võ thánh? Hệ thống, xin mời ký chủ trở thành võ đạo đại tông sư sau lại dò hỏi này vấn đề. Nhạc Dương thu hồi tâm tư, không lại tiếp tục dò hỏi. Dựa theo hệ thống đưa ra cảnh giới phân chia, võ đạo bên trong hậu thiên, tiên thiên, tương đương với đạo gia bên trong luyện tinh hóa khí giai đoạn, tông sư, đại tông sư cảnh giới, tương đương với luyện khí hóa thần giai đoạn. Mà võ thánh, nhưng là đạo gia bên trong luyện thần phản hư cấp độ. Nay thuộc về đại cảnh giới đột phá, độ khó tuyệt đối cực cao. Căn cứ hệ thống không trực tiếp cấp cho trả lời đến xem, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đang đột phá đến đại tông sư cảnh giới sau, hệ thống rất có thể sẽ lại lần nữa cho chính hắn một cái ký chủ tuyên bố nhiệm vụ. Chương 263, công pháp này, các ngươi muốn học không? Ca, này Trường Sinh Quyết, ngươi nhìn hiểu? Mắt thấy ca nhìn chăm chú trong tay bí tịch thật lâu không nói, Nhạc Linh San có chút ngạc nhiên nói: "Hiểu sơ." Nhạc Dương khiêm tốn nói: "Linh San em gái hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm ca trên tay cái kia tràn đầy bùa vẽ quỷ giống như bí tịch, "Ca, những này giáp cốt văn, ngươi cũng nhận thức. Bình thường đọc thêm nhiều sách đều là có tác dụng." Nhạc Dương một mặt ý cười, hệ thống đều đưa ra phiên dịch, người ở bên ngoài xem ra rất khó tu luyện Trường Sinh Quyết, đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn. Nhưng hắn cũng không có vội vã tu luyện công pháp này, mà là đi vào trong miếu đổ nát, một lần lần đọc cái môn này có người nói là do thượng cổ tiên nhân Quảng Thành Tử lưu lại bí tịch, chuẩn bị hiểu được bên trong tinh túy, sau đó dung nhập vào Thái Huyền Kinh bên trong. Trường Sinh Quyết mặc dù tốt, nhưng có thể hòa vào bất kỳ công pháp nào không ngừng hoàn thiện Thái Huyền Kinh, mới là hắn chân chính căn bản. "Ca, này Trường Sinh Quyết rất lợi hại." Nhạc Dương gật đầu, nếu có thể hiểu được bên trong âm dương ngũ hành chi đạo, tu luyện đến cực kỳ cao thâm nơi, có thể thành tiên. Nhạc Linh San con ngươi giật giật, nhưng lại lắc đầu, sau đó tự tin đạo, "Đợi ta đại tự tại kiếm kinh hoàn thiện này, chính là ta thành tiên thời gian. Nay Trường Sinh Quyết tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định thích hợp ta." Đang khi nói chuyện, nàng đưa ra thon dài bàn tay trắng nõn, nơi lòng bàn tay mơ hồ có một đạo giống như rắn nhỏ giống như hào quang màu vàng nóng đang không ngừng bơi lội. Đó là một đạo kiếm khí, nhưng dường như có sinh mệnh bình thường, xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, Nhạc Dương sâu trong linh hồn xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Tia kiếm khí này có thể hại người linh hồn. Mắt thấy ca lộ ra vẻ nghiêm túc, Nhạc Linh San đắc ý cười nói, "Này chính là kiếm nguyên, đại tự tại chân khí cùng lực lượng tinh thần dung hợp sau kết quả, ca cảm thấy đến làm sao? Đến thành với kiếm, cực tinh với kiếm, ở kiếm đạo trên con đường này, ngươi đã đi ra đạo của chính mình." Kiếm nguyên vật này, liền hắn cái này hoàn mỹ tông sư đều cảm giác được nguy hiểm, cũng khó trách Linh San ở ngưng luyện ra đến sau, sẽ bị Thiên Long thế giới cho đá ra ngoài. Đồ chơi này, không ngừng công kích vật lý đáng sợ, thậm chí còn có thể trực tiếp công kích người tinh thần thậm chí linh hồn, bình thường võ đạo tông sư, e sợ một kiếm cũng không ngăn nổi. "Này kiếm nguyên, ngươi ngưng luyện ra bao nhiêu sợi?" Nhạc Linh San thu hồi kiếm nguyên, có chút ngượng ngùng nói, "Ở tình huống bình thường, một ngày cũng chính là ngưng luyện ra một tia, ta hiện tại, trong đan điền cũng là hai đạo kiếm nguyên. Có điều mỗi ngưng luyện ra một đạo kiếm nguyên, ta thực lực tổng hợp liền rõ ràng có thể cảm giác được tăng lên, thậm chí đối với mi tâm tổ khiếu mở ra cũng có trợ giúp. Cảm giác lại cô động cái mấy trăm đạo kiếm nguyên, liền có thể triệt để mở ra tổ khiếu, bước vào đại tông sư cảnh giới." Nhạc Dương gật gật đầu, không thể không nói, chính hắn một cái muội muội, từ khi ở Tiếu Ngạo thế giới tàn sát toàn bộ võ lâm, cướp đoạt thiên địa khí vận tự nghĩ ra đại tự tại kiếm kinh sau, nàng ở kiếm đạo trên thiên phú, xem như là triệt để triển lộ ra. Tâm không tàn nhẫn, đứng không vững, câu nói này, ở chính mình em gái trên người, xem như là triệt để được nghiệm chứng. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. "Hệ thống, ta này muội muội sẽ không phải là cái gì đại năng chuyển thế chứ?" Thiên phú này, liền hắn cái này có phần mềm hặc ca cũng cảm giác kinh ngạc, không thể kìm được hắn có này hoài nghi. Hiếm thấy chính là, luôn luôn hỏi gì đáp đấy, coi như không trả lời cũng sẽ báo cho ký chủ không thích hợp dò hỏi hệ thống, dĩ nhiên chậm chạp không có lên tiếng. Này, thì có chút không tầm thường. Không chiếm được trả lời, Nhạc Dương cũng không truy hỏi nữa, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong miếu đổ nát, tiếp tục tìm hiểu nổi lên Trường Sinh Quyết. "Mới đến, chúng ta trước tiên ổn một làn sóng, chờ đột phá đến đại tông sư, ca dẫn ngươi đi chém đổ toàn thế giới." Thế giới này, ở Nhạc Dương quy hoạch bên trong, chính là cái thu thập số mệnh tích chứa thực lực trung chuyển trạng. Tứ đại ký thư, chiến thần đồ lục Trường Sinh Quyết từ hàng kiếm điển thiên ma sách, mỗi một bản đều là hiếm thấy thần công bí tịch. Bên trong đều dính đến phá toái hư không huyền bí, Nhạc Dương chuẩn bị đối đãi hắn tu vi làm tiếp sau khi đột phá, hai huynh muội liền đứng dậy, đem mấy bản bí tịch thu thập lên. Mấy thấy kỳ lạ thư, nếu như có thể đem bên trong liên quan với phá toái hư không tinh túy dung nhập vào Thái Huyền Kinh bên trong, thành tựu võ thánh cảnh giới, cũng không phải không thể. Có điều hắn vài cuốn sách còn nói được, muốn có được chiến thần đồ lục liền tương đối khó khăn. Chiến thần đồ lục ở vào chiến thần điện bên trong, mà chiến thần điện cảnh vật chung quanh tự thành một giới, bên trong có ma long bảo vệ, trải rộng thượng cổ quý hiếm linh chủng, kỳ hoa dị quả, đại điện rộng lớn vô biên, điện đỉnh khắc đầy chu thiên tinh đầu. Ngoài ra chiến thần điện còn có thể tuần thiên thời địa khí biến hóa mà di động, thay đổi vị trí cho đến tiên cơ đến, mới gặp lại lần nữa như thế. Cho tới lúc nào tiên cơ đến, vậy thì đều nhờ vật khí. Có điều Nhạc Dương cũng không đổi, hắn bây giờ liền đại tông sư đều còn chưa là, từng bước một đến liền có thể. Chờ đem hắn ba bản kỳ thư thu vào trong lòng bàn tay sau, lại chậm rãi tìm kiếm tiến vào chiến thần điện cơ duyên cũng không muộn. Hắn đúng là không nhanh không chậm một bên tu luyện, một bên tìm hiểu trường sinh quyết, một bên khắc quỷ trên mặt đất muốn nhận lão nương khấu trọng hai người, nhưng là có chút khổ bức. Nhạc Linh San ở ca ca trước mặt là ngoan ngoãn muội muội hình tượng, nhưng ở trong mắt người ngoài, nhưng là lãnh khốc vô cùng. Mắt thấy ca ca bắt đầu rồi tu luyện, nàng đi ra miếu đổ nát, nhìn quỳ trên mặt đất hai người, chậm rãi rút ra sau lưng nước trong kiếm. Từ mẫu kiếm trong tay, du tử trên người phách. Các ngươi không phải muốn nhận ta vì nương sao, đợi ta phách trên một kiếm, nếu là bất tử, con trai này, ta liền nhận. Rầm. Khấu Trọng nuốt ngụm nước bọt, luôn luôn tâm tư thông minh hắn, cũng không biết nên nói cái gì là được rồi. Ở phố phường bên trong pha trộn nhiều năm như vậy, gặp người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ, nhưng chưa từng gặp qua loại này căn bản nhìn không thấu tâm tư, mở miệng vừa muốn rút kiếm chém người đáng sợ nữ tử. Mắt thấy hai thằng nhóc đầy mặt vẻ sợ hãi, cũng lại không còn dĩ vãng láo lỉnh. Nhạc Linh San mỉm cười nở nụ cười, thu hồi trường kiếm. Yên tâm đi, chết ở trong tay ta người trong võ lâm mặc dù nhiều đạt vào người, nhưng ta còn thực sự không tùy tiện giết qua một cái vô tội người bình thường. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, lúc này sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, đầy đầu đều là giết vạn người mấy chữ này mắt. Trước mắt này xem ra đẹp đẽ kỳ cục cô gái mặc áo tím, vốn tưởng rằng là tiền tử hạ phàm, ai từng muốn, dĩ nhiên là cái giết chóc vô số khủng bố ma vương. Rơi xuống nữ nhân này trong tay, thật không biết là phúc vẫn là họa. Linh San. Đang lúc này, trong miếu đổ nát truyền đến Nhạc Dương âm thanh, mang hai người bọn họ vào đi. Dứt lời, trong miếu đổ nát liền không còn âm thanh nữa truyền đến. Nhạc Linh San tựa như cười mà không phải cười đánh giá trước mắt hai người thiếu niên lang, cười nhạt nói, sau khi tiến vào, đừng xem trước như vậy miệng lưỡi chân trù, anh ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái gì, nhớ kỹ sao? Hai người gật đầu liên tục, theo sau lưng, tràn đầy căng thẳng đi vào trong miếu đổ nát. Trong miếu, Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cơ cơ trong tay trường sinh quyết bí tịch, nhìn hai tấm còn hơi chút non nớt khuôn mặt, nhàn nhạt mở miệng. Công pháp này, các ngươi muốn học không? Chương 264, càng nữ nhân xinh đẹp, liền càng phiền phức. Muốn học không? Khấu Trọng sững sờ, lời này hỏi. Vậy cũng quá muốn học a. Muốn không phải là muốn học võ công, ai đồng ý gặp người liền quỳ, mặt dày nhận nương a. Đối với Nhạc Dương dò hỏi, Khấu Trọng nhất là giật mình, trước tiên phản ứng lại, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Ân sư ở trên, đệ tử muốn học võ. Nói, hắn đem còn có chút ngây người Từ Tử Lăng cũng kéo xuống, nhấn đầu của hắn không ngừng về phía trước dập đầu. Oanh oanh oanh. Khái rất hưởng, Từ Tử Lăng chán, rất rõ ràng xuất hiện một mảnh hồng ấn. Đứng lên đi. Nhạc Dương nhàn nhạt mở miệng, nói, các ngươi xương cốt kinh ngạc, vốn là luyện võ kỳ tài, nhưng chỉ có thiếu mất chút cơ duyên, đáng tiếc. Khấu Trọng trong lòng cả kinh, sư phụ, đệ tử. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, cuộc đời một người, tốt nhất luyện võ thời gian chính là 5 tuổi đến 15 tuổi, cũng là đánh cơ sở tốt nhất thời kỳ vàng son, mà thời gian này, các ngươi không công bỏ qua, ở tình huống bình thường, đời này, các ngươi rất khó có thể có cái gì đại thành tựu. Khấu Trọng sắc mặt một trận ảm đạm, thử dò xét nói, vậy sư phụ, ngươi xem chúng ta còn có cơ hội không? Nhạc Dương cười ha ha, làm sao, ta nếu nói là không có cơ hội, các ngươi có phải là muốn mang ta đi leo núi? Khấu Trọng có chút không rõ vì sao, liên tục khoát tay nói, sư phụ ngươi lời này nói, chúng ta hiện tại không phải là ở trên núi mà. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, chực xem hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuống, vừa mới thu hồi ánh mắt, nhấc vung tay lên, trường sinh quyết liền rơi vào Khấu Trọng bên cạnh. Môn công pháp này rất tốt. Hợp âm dương, diễn ngũ hành, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, chính là thế gian này đứng đầu nhất công pháp. Khấu Trọng nhất thời phản ứng lại, kích động nói, ý của sư phụ là, tu luyện này trường sinh quyết có thể để bù đắp chúng ta thiếu hụt mất mười mấy năm thời gian tu luyện. Nhạc Dương gật gật đầu, này trường sinh quyết huyền diệu phi phàm, các ngươi chỉ cần có thể lĩnh ngộ được bên trong một tia huyền diệu, tu luyện ra trường sinh chất khí, liền có thể tái tạo gân cốt. Người bình thường tu luyện mười mấy năm mới có thể đặt vững cơ sở, các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Hắn vừa nói như thế, Khấu Trọng nhất thời chặt chẽ siết chặt trong tay trường sinh quyết, tràn đầy nóng bỏng nhìn về phía Nhạc Dương. Sư phụ, ngài có thể dạy chúng ta sao? Nhạc Dương lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, trường sinh quyết, cùng nói là một môn công pháp, không bằng nói là người sáng tác đối với âm dương ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, loại này lĩnh ngộ, không có cách nào nói hết, chỉ có các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Có thể lĩnh ngộ ra cái gì, liền xem tự thân các ngươi tạo hóa, này xem như là đối với các ngươi một hạng thử thách đi. Nếu có thể ở trường sinh quyết tu luyện tới nhập môn, bản tọa liền nhận xuống các ngươi hai người này đệ tử, nếu là không được, vậy thì đứt đoạn mất tập võ tâm, đàng hoàng làm người bình thường đi. Bản tọa những khác không dám nhiều lời, nhưng bảo vệ hai người ngươi một đời vinh hoa phú quý, vẫn là không thành vấn đề. Nhạc Dương vừa nói như thế, Khấu Trọng nhất thời có chút túi đầu đủ rũ, này bừa vẽ quỷ bình thường bí tịch, bọn họ làm sao có khả năng nhìn hiểu a. Nhưng Nhạc Dương không lên tiếng nữa, mà là nhắm mắt bắt đầu rồi tu luyện. Khấu Trọng còn muốn hỏi nhiều nữa vài câu, Nhạc Linh San thân hình nhưng loáng một cái xuất hiện ở hai người trước người, dường như nhấc theo gà con bình thường, đem hai người ném tới ngoài cửa. Được rồi, anh ta để cho các ngươi một mình lĩnh ngộ, cái kia liền đàng hoàng lĩnh ngộ đi, không hắn dặn dò, không cho đi vào quấy rối hắn tu luyện. Khấu Trọng khổ sở nói, nương à, những quỷ này vẽ bừa đồ vật, xem đều xem không hiểu, làm sao lĩnh ngộ à? Nhạc Linh San hơi không kiên nhẫn nói, không phải còn có mấy bức tranh mà, các ngươi từng người lựa chọn một bộ lĩnh ngộ chính là. Anh ta nếu đem trường sinh quyết giao cho các ngươi, cái kia liền giải thích các ngươi cùng môn công pháp này hữu duyên. Cơ duyên đang ở trước mắt, nếu là còn không bắt được, vậy thì đi mua khối đầu hũ chính mình và chết đi. Nói, nàng không còn phản ứng hai người, quay người tiến vào trong miếu đổ nát. Lúc này Nhạc Dương, chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, lấy chỉ viết thay trên đất, đem hệ thống phiên dịch Trường Sinh Quyết kinh văn viết ở trên mặt đất. Trường Sinh Quyết cái kia mấy bức tranh là tu luyện âm dương ngũ hành chân khí pháp môn, ngươi nên còn không lọt nổi mắt xanh. Có điều những này kinh văn, nhưng dấu ấn người sáng tác đối với âm dương ngũ hành chi đạo lý giải, ngươi có thể thử tìm hiểu một phen. Nhìn thấy muội muội đi tới, Nhạc Dương không có ngẩng đầu, một bên trên đất viết kinh văn chú thích, một bên nhẹ giọng nói, võ đạo tu luyện đến mặt sau, tất nhiên muốn dính đến đối với thiên địa, đối với đạo linh ngộ. Hiện tại ngươi hay là vẫn để ý giải không được bao nhiêu, nhưng có thể trước đem những nội dung này nhớ kỹ, các cảnh giới cao, lại đem những này kinh văn lấy ra cùng tự thân kiếm đạo lẫn nhau xác minh, đều sẽ có chút tác dụng. Nhạc Linh San gật gù, ngồi xổm ở ca ca bên cạnh, rất là thật lòng quan duyệt lên. Ca ca nếu nói hữu dụng, vậy trước tiên vững vàng nhớ kỹ, lời của hắn nói, tóm lại không sai được. Lúc nửa đêm, bên này, hai huynh muội ở tìm hiểu Trường Sinh Quyết, bên ngoài, Khấu Trọng hai người mệt mỏi một ngày, đã ỉ ở trên vách tường ngủ. Đột nhiên, giữa sườn núi nơi, có tiếng đánh nhau truyền đến. Đao kiếm va chạm âm thanh tại đây có chút lạnh lạnh hưu quạng trong núi rất là rõ ràng, sau đó không lâu, một bóng người lóe lên mà tới, sau một khắc, miếu đổ nát ở ngoài, một đạo nữ tử bóng người ở ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi dưới, hiện ra. Cô gái kia một thân trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, phong thái yểu điệu bóng người ôm kiếm mà đứng. Nàng đỉnh đầu đấu đồng, buông xuống trùng vải, che lại cặp môi thơm trở lên mặt cười, nhưng chỉ là lộ ra cằm dưới bộ phận, đã khiến người có thể kết luận nàng là tên khuôn mặt xinh đẹp mỹ nữ. Nữ tử này thân hình khá cao, hay là bởi vì luyện võ duyên cớ, hình thể xử sự có mức độ, rất có vẻ đẹp. Trước tiếng đánh nhau, đã đánh thức Khấu Trọng hai người, nhìn này đột nhiên đến nữ tử, hai cái hỏa khí mới vừa thiếu niên lang, nhất thời xem trợn mắt mắt mồm, nhếch miệng, đều đã quên nói chuyện. Liếc mắt một cái Khấu Trọng hai người, cô gái kia vốn là không đem hai người này không có một chút nào luyện võ dấu vết người trẻ tuổi để vào trong mắt, đang định đi vào trong miếu đổ nát nghỉ ngơi lúc, ánh mắt nhưng không tự chủ được rơi vào Khấu Trọng trên tay bí tịch trên. Bí tịch trên tự, nàng không quen biết, nhưng dấu ấn kia chữ viết trang giấy, xem ra liền rất là bất phàm, làm cho nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Có điều, cũng vẹn vẹn như thế thôi. Thành tựu cao cú lệ đại tông sư Phó Thải Lâm đệ tử thân truyền, phó quân sức đối với trung nguyên trên mặt đất cái gọi là công pháp bí tịch, cũng không thế nào để mắt. Lợi hại đến đâu công pháp, còn có thể so với được với chính mình sư phụ dịch kiếm thuật. Cô nương, nhà ta sư phụ ở bên trong bế quan tu luyện, kính xin cô nương khác tìm hắn nơi nghỉ ngơi, quấy rối địa phương, mong rằng bao dung. Mắt thấy cô gái này liền muốn đi vào trong miếu đổ nát, Khấu Trọng trước tiên phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên chạy đến phía trước, tràn đầy hãy náy chắp tay hành lễ. Cô gái này xem ra liền rất là bất phàm, nếu là tiến vào trong miếu, vạn nhất nổi lên xung đột, cũng là phiền phức. Tuy rằng còn chưa nhập môn, nhưng Khấu Trọng đã lấy Nhạc Dương đệ tử thân phận tự xưng, cảm thấy đến vẫn là trước tiên đem cái phiền toái này giao động đi tốt nhất. Ở phố phường bên trong sờ soạng lần mò mười mấy năm, hắn biết rõ một cái đạo lý, càng nữ nhân xinh đẹp, liền càng phiền phức. Mà người con gái trước mắt này, cao gầy xinh đẹp, phảng phất dưới trăng tiên tử, rất hiển nhiên, khả năng này là cái phiền toái lớn. Chương 265, để cho các ngươi trải nghiệm một hồi chôn người cảm giác. Đối với Khấu Trọng ngăn cản, phó quân sức hừ lạnh một tiếng, nhấc theo cánh tay của hắn tiện tay ném một cái. Vành. Đẹp trai trẻ danh to xác, trồng cây chuối giống như trực tiếp bị ném vào cách đó không xa hố đất bên trong, ở từ từ lăng dưới sự giúp đỡ, mới đưa đầu từ trong hầm nổ ra. Rất là tiêu sái vung một cái màu trắng tuyết đồng phục võ sĩ tay áo bảo, phó quân sức đẩy ra miếu đổ nát cửa phòng, tràn đầy ngạo nghễ đi vào. Sau đó, một màn ấm áp yên tĩnh an lành cảnh tượng xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Một tên đẹp trai kỳ cục nam tử áo bào xanh, chính hai tay cùng ngón trỏ cùng nổi lên, quay về mặt đất không ngừng viết viết vẽ vời, trong miệng còn nói lẩm bẩm, dường như đang giải thích cái gì. Này vốn là không có gì, nhưng làm nàng cảm thấy ngạc nhiên thậm chí là sợ hãi chính là, đối phương nhìn như tùy ý ngón tay, mỗi lần rơi xuống, nền đá gạch trên đều sẽ rõ ràng xuất hiện từng đạo dấu vết. Vô số dấu vết hội tụ lên, hóa thành liệt kê hàng ngàn văn tự, mà những này văn tự, phó quân sức đơn giản nhìn mấy lần hậu tâm bên trong liền dĩ nhiên rõ ràng, đây là một phần cực kỳ thâm ảo võ học tâm pháp. Một bên khác, một tên có khuynh thành dung nhan cô gái mặc áo tím, chính tồn ở một bên, tràn đầy thật lòng xem, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về nam tử kia nhìn lại, trong con ngươi tràn đầy khâm phục vẻ. Nhìn như thế hài hòa ấm áp một màn, phó quân sức vốn là muốn đuổi người đi ra ngoài lời nói, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên thật không tiện lại mở miệng. Hừ, gần như liền như vậy. Lý giải không được cũng không liên quan, ngươi trước tiên nhớ kỹ, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ cũng không muộn. Nửa nén hương sau, Nhạc Dương đứng dậy chậm rãi xoay người, quay về Linh San dặn một câu, sau đó mới không nhanh không chậm địa nhìn về phía trạm tại cửa phó quân sức. Thực từ lúc giữa sườn núi nơi phát sinh tranh đấu lúc, hai huynh muội cũng đã biết được. Có điều tranh đấu hai bên cũng chính là tiên thiên cấp bậc võ giả, hai người cũng mặc kệ biết, liền cũng không có trực tiếp đứng ra. Nhạc Linh San lúc này cũng là đứng lên, có chút khó chịu liếc mắt nhìn phó quân sức, càng là đối phương thân cao cao hơn nàng nửa cái đầu, này thì càng thêm làm nàng cảm giác không thoải mái. Sư phụ, nữ nhân này nhất định phải xuống tới, ta không ngăn được a. Mắt thấy sư phụ hai người cũng đã đứng dậy, Khấu Trọng lúc này mới dám ở ngoài cửa lên tiếng, một bên đánh trên người bùn đất, một bên phàn nàn nói, nữ nhân này quá không nói lý, không nói câu nào, liền đem ta cho ném tới nê trong hầm. Nhạc Dương ngừ một tiếng, quay về Linh San trêu nói, ngươi hảo đại nhi bị bắt nạt, việc này, ngươi xem tiếp xúc xử lý đi. Nhạc Linh San trợn mắt khinh bỉ, nhưng cũng không cùng chính mình cái này ác thú vị lao ca giả mồm, mà là quay về Khấu Trọng lạnh nhạt nói, kéo ra ngoài, chôn đi. A. Khấu Trọng sững sờ, chôn cái gì, làm sao chôn? Nhạc Linh San không nói lời nào, thân hình phút chốc biến mất, sau đó, sư thừa đại tông sư cao thủ phó quân sức, cả người nương theo xương cốt tiếng vỡ nát, từ trong miếu đổ nát bay ngược ra ngoài. Hiện tại, biết được làm sao chôn chứ? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai lão nương nói tới kéo xuống chôn, là chôn người à? Người trong giang hồ đều là như vậy ở trung phương tức sao? một lời không hợp liền mở làm. Trọng thiếu, ngươi mau nhìn, cô gái này còn thở, còn chưa ngòm cụ tỏi. Từ Từ Lăng chỉ vào trên đất ngực ao hãm một tảng lớn nữ tử thấp giọng nói. Khấu Trọng nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Nhạc Linh San, nương à, nữ nhân này còn thở đây. Nhạc Linh San hiểu rõ địa gật gật đầu, ta biết. Không phải. Khấu Trọng nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, ý của ta là, này còn là một người sống, liền như thế chôn. Không phải vậy đây. Nhạc Linh San hỏi ngược lại, sợ lãng phí, muốn thừa dịp nhiệt đến một phát. Trong miếu đổ nát, chính vận chuyển Thái Huyền Kinh, thử đem Trường Sinh Quyết tinh túy một chút hòa vào bên trong, không ngừng hoàn thiện công pháp Nhạc Dương. Nghe được câu này dũng mãnh lời nói, nhất thời khoẹt miệng đều co giật lên. Linh San, ngươi tốt xấu là cô gái, sao có thể ngôn ngữ như vậy thô lỗ? Nhạc Linh San cái kia lạnh lạnh dung nhan nhất thời hóa thành ý cười, hì hì cười nói, còn chưa là ca ca giáo được. Nói bậy, ta chưa từng đã dạy ngươi những này. Nói, Nhạc Dương cảm giác sức lực có chút không đủ, hai huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Nhạc Dương trong lúc nhất thời cũng không dám xác định chính mình khi còn bé đến tuột cùng có chưa từng nói qua lời tương tự. Đúng đúng, ca ca chưa từng nói, là ta tự học thành tài được chưa? Nhạc Linh San cũng không tranh luận, thuận miệng ứng phó rồi một câu, sau đó nhìn về phía Khấu Trọng hai người, nói, ta ra tay tự có chừng mực, không đến nỗi làm nàng trực tiếp chết đi, vừa vặn có thể để cho các ngươi sớm hiểu rõ một phen giang hồ tàn khốc, trải nghiệm một hồi chôn sống người cảm giác. Khấu Trọng miệng lớn nuốt nước miếng. Hắn cùng Từ Từ Lăng hai cái cô nhi, thành tựu phố phường tên côn đồ các kẻ, ăn trộm móc túi sau lưng đánh người ám côn sự tình là không làm thiếu, nhưng giết người chôn người sự tình, cũng thật là không có làm quá. Này võ công còn không luyện thành đây, liền muốn trước tiên trải nghiệm một phen giang hồ tàn khốc, có phải là quá nhanh hơn một chút? Làm sao? Không muốn. Nhạc Linh San nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. Không dám không dám. Này lão nương không cười cũng còn tốt, này nở nụ cười, Khấu Trọng hai người trong nháy mắt có loại đạp ở Diêm Vương điện trên cảm giác, sau đó không nói hai lời, giơ lên cái kia phó quân sước, liền bắt đầu hướng về xa xa hố đất chạy đi. Kaka, ngươi xem này tấm cảnh tượng, có giống hay không năm đó chúng ta chôn cái kia Sơn Âm huyện huyện lệnh lúc? Linh San quay đầu cười nói. Đúng đấy, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, phảng phất ngay ở hôm qua bình thường. Không từng muốn một cái chớp mắt ấy, năm đó cái kia che mắt không dám nhìn tiểu nha đầu, đều thành tông sư. Nhạc Dương hơi xúc động, đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài. Hai huynh muội phối hợp rất có hiệu ngầm, Nhạc Linh San đây là đang làm kẻ ác, một trưởng trọng thương đối phương, sau đó hạ lệnh cho người. Lúc này Nhạc Dương lấy chúa cứu thế tư thái ra trận, cứu đối phương, thân là ân nhân cứu mạng, hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi không ngại ngùng không nói. Lúc này phó quân sước đã bị Khấu Trọng hai người cho ném tới hố đất bên trong, đang bể bộn đào đất chôn người đâu. Mắt thấy Nhạc Dương đi ra, hai người ngừng lại, liền vội vàng không người hành lễ. Được rồi, đem người đào móc ra đi. Nàng mặc dù đối với các ngươi động thủ, nhưng còn tội không đáng chết. Hắn như thế vừa mở miệng, Khấu Trọng hai người như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng đem người cho đào lên. Đối với hai người thiếu niên lang tới nói, chôn sống người cái gì, đối với tâm lý tố chất yêu cầu quá cao, việc này thật như làm, sau đó e sợ đến cả đêm làm ác mộng. Phó quân sức bị móc ra ngoài, trên người dính đầy bùn đất, trong miệng không được địa phun ra máu tươi, mắt thấy sắp không chịu được nữa. Nhạc Dương bước nhanh về phía trước, ấn lại phía sau lưng nàng, đưa vào một tia Thái Huyền chân nguyên, ở trong người qua lại một phen, sau đó bảo vệ tâm mạch, tạm thời xem như là bảo vệ mệnh. Sẽ nói không. Nhạc Dương tiếp tục vận chuyển công pháp vì là chữa thương, mắt thấy sắc mặt chuyển biến tốt có một tia đỏ ửng sau, lập tức mở miệng hỏi. Gặp. Phó quân sức cường nhịn đau sở mở miệng, âm thanh có chút suy yếu. Rất tốt, xem ra không phải người câm. Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, như vậy đề tài kế tiếp có thể tiếp tục. Trong nhà mất điện tắt mạng, đợi được hiện tại mới điện báo, để mọi người đợi lâu, xin lỗi. Chương 266, Linh San, đại tông sư kiếm pháp. Cũng là như vậy ba. Họ tên? Phó quân sức. Lai lịch? Nhạc Dương ôn hòa mở miệng hỏi. Nhưng phó quân sức chỉ là trên mặt mang theo trần trơ vẻ, không mở miệng nói chuyện nữa. Thấy thế, Nhạc Dương khẽ to mày, Nhạc Linh San lúc này tiến lên, một mặt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. "Ca, nữ nhân này hình thể hình dạng xem ra không giống như là trung nguyên người, phỏng chừng là dị tộc, khẳng định không là vật gì tốt. Nếu ta nói, ngươi cũng đừng hỏi, trực tiếp chôn là được rồi." Nàng này vừa mở miệng, phó quân sức nhất thời tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, "Không sai, ta chính là dị tộc. Nhưng cùng các ngươi trung nguyên người so ra, các ngươi mới thật sự là kẻ ác. Các ngươi trung nguyên hoàng đế, ba lần phái binh xâm lấn chúng ta Cao Cú Lệ, hại chúng ta dân chúng lầm than, bách tính đổi con mà ăn, luận làm ác, ai có thể so với được với các ngươi?" "Hả? Cao Cú Lệ người a?" Nhạc Linh San hiểu rõ địa gật gật đầu, "Không phải là cái kia xâm chiếm Liêu Đông, sau đó dã tâm hết sức bành trướng, muốn cùng Trung Nguyên Vương triều vật tay quốc gia mà, nếu ta nói, các ngươi cũng là đáng đời." Đối với dị tộc, Nhạc Linh San có thể không có gì hay thái độ, ha ha cười nói, "Nghe nói các ngươi bên kia Cao Ly, có cái đại tông sư gọi Phó Thải Lâm, kiếm thuật chơi không sai, chờ có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn đi xem một chút." "Liên ngươi?" Phó quân sức cười lạnh một tiếng. "Chỉ ta?" Nhạc Linh San nói cười dịu dàng, "Làm sao, ngươi cảm thấy cho ta không đủ phân lượng?" "Không phải không đủ phân lượng, mà là quá không đủ phân lượng. Thua người không thua trận, thời khắc thế này, phó quân sức tự nhiên là muốn đem chính mình sư phụ vào chỗ chết rồi, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn cùng ta sư phụ so chiêu, lại luyện mấy chục cái năm đi." "A." Nhạc Linh San trực tiếp bị chọc cười, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, duỗi ra tinh tế bàn tay thon dài, ở phó quân sức trong lồng ngực tìm tòi lên. "Ngươi làm gì?" Phó quân sức vừa giận vừa sợ, muốn né tránh, nhưng thân thể thương thế quá nặng, căn bản động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, cái kia hai bàn tay ở trên người mình qua lại. "Phi, quỷ nghèo." Tìm tòi một lát, chỉ sờ soạn mấy lạng bạc vụn đi ra, còn có một chút trung nguyên bách tính thông dụng miếng đồng, Nhạc Linh San có chút xem thường thối một tiếng. Tốt xấu cũng là đại tông sư đệ tử, các ngươi những này cái gọi là đại hiệp, trên người không mang theo điểm kim diệp tử cái gì, không ngại ngùng ra ngoài. Phó quân sức giận dữ, ngươi cho rằng ta sư phụ cùng các ngươi trung nguyên người tự siêu cao thế nặng, mỗi người giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Liền những tiền bạc này, vẫn là ta tìm sư phụ, sư muội mượn đây. Tin ngươi mới là lạ. Nhạc Linh San bĩu môi, sau đó cười hì hì nhìn ở phó quân sức sau lưng vì là chữa thương ca ca, cười nói, ca, nữ nhân này sư thừa đại tông sư Phó Thải Lâm, nên tu hành dịch kiếm thuật, nói không chắc trên người có bí tịch đây, ta không lục soát, nếu không ngươi tìm tìm xem. Nhạc Dương lắc lắc đầu. Thật không tìm. Nhạc Linh San năm ngón tay mở ra, ở giữa không trung làm ra hư nắm động tác, tràn đầy thần bí nói, tuy rằng da rẻ thô ráp điểm, nhưng quy mô vẫn là rất lớn đu, ca, ngươi thật không dự định thử xem. Nhạc Dương liếc nàng một cái, ngươi này tiến hóa phương hướng, có phải là điểm sai rồi? Nhạc Linh San lúc này sắc mặt biến đến trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt nói, cũng khó trách ca ca ngươi không lọt mắt dịch kiếm thuật. Nữ nhân này tốt xấu là Phó Thải Lâm đệ tử, kết quả ngay cả ta một chiêu cũng không ngăn được, phỏng chừng sư phụ nàng cũng không là cái gì nhân vật lợi hại. Nói cái gì đại tông sư, phỏng chừng là cao cú lệ bên kia thổi ra, thực tế không có gì năng lực lớn. Phó quân sức không sợ chết, nhưng chỉ có chịu đựng không được người khác sỉ nhục xem nhẹ sư phụ của nàng. Ở cao cú lệ, sư phụ vậy thì là thần nhân giống như tồn tại, chính là bởi vì có sư phụ vị này đại tông sư tồn tại, Dương Quảng Ba Trinh cao cú lệ mới gặp liên tiếp thất bại tan tác mà quay trở về. Sư phụ bị người xem nhẹ, chuyện này quả là so với giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi biết cái gì? Phó quân sức lớn tiếng nói, ta chỉ là học nghệ không tinh, chỉ học dịch kiếm thuật ra lông thôi. Sư phụ sáng chế dịch kiếm thuật, chính là cao minh nhất liêu địch chế địch thuật. Kiếm chiêu như kỳ chiêu, địch chưa động mà đã biết địch tướng dùng cái gì động, chính là chế địch với trước tiên, do đó đạt được tuyệt đối chi chủ động, chiêu nào chiêu nấy tấn công địch chưa sẵn sàng, lấy đạt lấy kiếm dịch địch chi mục đích. Ngươi vừa nãy cái nào một trường, ta không ngăn được. Nhưng nếu là đối mặt ta sư phụ, có tin hay không ngươi trưởng lực còn chưa đánh ra, bàn tay cũng đã bị cắt đứt. Nghe vậy, Nhạc Linh San cùng Nhạc Dương đối diện một ánh mắt. Thời khắc này, Linh San em gái đột nhiên có chút mất hết cả hứng, ngươi không giải thích cũng còn tốt, như thế một giải thích, đối với cái kia dịch kiếm thuật, ta đột nhiên càng không có hứng thú. Phó quân sức tuy rằng đem dịch kiếm thuật nói thiên hoa lạ truy, nhưng Nhạc Linh San bản thân liền là kiếm đạo tông sư, càng là tự nghĩ ra đại tự tại kiếm kinh, ngưng luyện ra kiếm nguyên siêu cấp kiếm tu. Ngăn ngắn mấy câu nói, nàng cũng đã sáng tỏ cái kia dịch kiếm thuật bản chất. Nói trắng ra cùng độc cô cựu kiếm bình thường, đều là lấy tấn công làm phòng thủ, tấn công địch vị trí tất cứu kiếm thuật, thuyết pháp tuy không giống, nhưng bản chất nhưng không khác nhau gì cả. Đến Nhạc Linh San bực này kiếm đạo cảnh giới, đơn thuần kiếm thuật, nàng đã sớm không thế nào coi trọng, nàng càng coi trọng chính là đạo, là cường giả đối với kiếm đạo lý giải, mà không chỉ là câu nệ với thuật. Dịch kiếm thuật bị xem thường. Mắt thấy ở trong mắt chính mình phụng như thần kỹ kiếm pháp, ở cô gái mặc áo tím này trong mắt, dường như cũng chính là tầm thường bình thường, phó quân sức nhất thời có chút tức không nhịn nổi, giấy rủa muốn đứng dậy. Ngồi tốt. Phía sau Nhạc Dương, bàn tay hơi dùng lực một chút, phó quân sức lại lần nữa bị định ở tại chỗ, căn bản là không có cách núp nhích mảy may. Người đến Trung Nguyên, chính là ám sát Dương Quảng chứ? Nhạc Dương lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, phó quân sức nhất thời trận to hai mắt, trong thần sắc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta đây là làm sao bại lộ? Nhạc Linh San môi giật giật, nhưng không có lên tiếng, nếu là nhìn kỹ lại, đại khái có thể đoán ra nàng muốn biểu đạt ý tứ. Dừng bút. Nhạc Dương không chút nào muốn ý giải thích, tiếp tục nói, ta cùng muội muội ở trong núi tiềm tu nhiều năm, gần nhất cũng là mới vừa xuống núi, đối với trong trốn giang hồ sự tình không thế nào hiểu rõ. Phó cô nương tự cao cú lệ mà đến, một đường xuôi nam đến Dương Châu, nghĩ đến trên đường khẳng định nghe được không ít tin tức đi. Ta thế cô nương chữa thương, trong thời gian ngắn cũng không cách nào kết thúc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cô nương nói một chút ngày gần đây dưới đều phát sinh cái nào đại sự, làm sao? Phó quân sức trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Nói đúng là có thể nói, nhưng có câu nói ta vẫn phải là trước tiên nói rõ ràng. Ta sư phụ chính là cao cú lệ thần hộ mệnh, là thực chí danh quy đại tông sư, cũng không phải là như các ngươi trước nói tới như vậy dựa vào nói khoác chiếm được danh tiếng. Việc quan hệ gia sư danh dự, việc này ta nhất định phải nói rõ ràng. Nhạc Dương gật đầu cười nói, cô nương không cần giải thích. Tam đại tông sư, nổi tiếng, tự nhiên không thể là chỉ là hư danh hạng người. Linh San vừa nay nói, cũng đơn giản chính là chỉ đùa một chút. Phó cô nương nếu là cảm thấy đến không cam lòng, đợi lát nữa thương thế khôi phục một ít, có thể diễn luyện mấy chiêu lợi hại kiếm thuật, để Linh San tâm phục khẩu phục, làm sao? Chương 267, Đông Phương Bạch tin tức. Đối với đề nghị của Nhạc Dương, Phó quân sức hàm hồ hai câu. Việc này lưu lại nhắc lại, ta vẫn là trước tiên nói một chút về gần nhất trong trốn giang hồ phát sinh đại sự đi. Nhạc Dương mọi người không lên tiếng nữa, lặng lặng lắng nghe. Đầu tiên, tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết ở Dương Châu xuất thế, ta lần này tới Dương Châu, ngoại trừ muốn giết Dương Quảng ở ngoài, còn ôm thử vận may, nhìn có thể hay không được Trường Sinh Quyết tâm tư. Nói, nàng dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi không ngừng phóng to, ở khấu trọng trên tay cái kia bản bí tịch trên trường trường nhìn. Này sẽ không phải. Không sai, chính là như ngươi suy nghĩ như vậy. Nhạc Linh San thâm trầm âm thanh thúc mà vang lên, vừa nãy ngươi ở trong miếu nhìn thấy, chính là ta ca ca viết Trường Sinh Quyết, nhìn thấy không nên xem đồ vật, còn có thể sống sót, ta đều cảm giác mình có chút quá thiệt lương. Phó quân sức nghe vậy mồ hôi lạnh nhất thời ở trên trán thấm ra, nhìn lén người ta công pháp bí tịch, đây tuyệt đối là trong trốn giang hồ tối kỵ. Chính như Nhạc Linh San từng nói, nàng còn có thể sống, chỉ có thể nói đối phương cũng thật là quá thiện lương. Ngược lại nàng cảm thấy thôi, nếu là có người một mình học trộm sư phụ truyền thụ bí tịch Cửu Huyền Đại Pháp, nàng khẳng định là muốn truy sát đối phương đến chân trời góc biển. Được rồi, những thứ này đều là việc nhỏ, phó cô nương có thể tiếp tục nói. Phó quân sức gật gật đầu, nói, còn có chính là, Dương Quảng nô dịch bách tính đào đại vận hạ, Ba Trinh, cao cú lệ, đã khiến cho kêu ca sôi trào dân chúng lầm than, ta một đường đi tới, nhìn thấy không ít đánh nghĩa quân cờ hiệu bọn cướp đường lưu tặc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiên hạ này nhanh sẽ đại loạn. Còn nước không? Nhạc Dương hỏi. Còn có chính là Trung Nguyên thần bí nhất lãnh đời môn phái Từ Hàng Tinh Trai, các ngươi nghe qua sao? Nhạc Dương ngừ một tiếng, nói, ngươi nói tiếp. Ta nghe được một ít tin tức ẩm, nói là Từ Hàng Tinh Trai đệ tử kiệt xuất nhất đã xuống núi, đến tột cùng phải làm gì cũng không phải rõ ràng. Về phần hắn, đa số là chút bang phái thế lực tranh danh đoạt lợi sự tình, phỏng chừng hai vị không hứng thú gì nghe. Nhạc Dương cao mày, liền những thứ này, không những khác. Mắt thấy Nhạc Dương tựa hồ có chút không hài lòng, Phó Quân Sức lại trầm tư chốc lát, không xác định nói, còn có cái tin tức, nhưng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được, cụ thể tin tức thật giả, không cách nào bảo đảm. Không sao, ngươi chỉ để ý nói liền có thể, còn là thật hay giả, ngươi không cần quan tâm. Phó Quân Sức ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, một đường đi tới, ta mơ hồ nghe được ma môn gần nhất ra một tên vô cùng lợi hại ma đầu, thật giống phục tính Đông Phương. Có điều ma đầu kia tựa hồ là đắc tội rồi Tĩnh Niệm Thiền Viện vị này Phật môn quái vật khổng lồ, bị thiền viện bên trong nhiều tên cao tăng truy sát, từng ở Cửu Giang thành ra mặt, sau đó liền không biết tung tích. Dứt lời, Phó Quân Sức cảm giác phía sau cái kia tỏa ra ấm áp làm người thư cố hơi thở bàn tay, đột nhiên rút lui trở lại, cảnh này khiến trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ. Ngươi mới vừa nói, ma đầu này, họ Kép Đông Phương. Nhạc Dương âm thanh mơ hồ mang theo vài phần khẽ run, có thể thấy được hắn lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Thật giống là, ta cũng là thỉnh thoảng nghe người nói một câu, lúc đó không làm sao lưu ý, làm sao? Người này, cùng tiền sinh ngài nhận thức. Lẫn nhau so sánh chi cái kia nói năng lô mãng động một chút là muốn chôn người Nhạc Linh San, Nhạc Dương vị này dài đến cực kỳ đẹp đẽ, ngôn ngữ ôn hòa nho nhã lễ độ nam tử, Phó Quân Sức trong lòng vẫn rất có hảo cảm. Nhận thức. Nhạc Dương đứng dậy, xa xa hướng về Cửu Giang thành vị trí nhìn lại. Cái này đại đường song long thế giới, cao thủ rất nhiều, nhưng chỉ có, không có tính Đông Phương cao thủ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia bị Phó Quân Sức gọi là ma đầu người, 89/10, chính là chính mình phải tìm Đông Phương Bạch. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đã có manh mối, Nhạc Dương tự nhiên cũng không ngồi yên được nữa, cùng Linh San dặn một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Ca, đồng thời đi. Nhạc Linh San vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói, Tĩnh Niệm Thiền Viện, cao thủ không ít, một mình ngươi, ta không yên lòng. Nhạc Dương hơi thêm trầm tư, liền gật đầu, nói, cũng được. Thiên sinh, các ngươi muốn đi Cửu Giang thành sao? Có thể mang tới ta sao? Phó Quân Sức liền vội vàng hỏi, nàng trên người bây giờ có thương tích, tại đây mấy lần địa khói lửa trung nguyên địa giới, theo Nhạc Dương hai người, càng an toàn một ít. Nhạc Dương lắc lắc đầu, sự tình khẩn cấp, không thích hợp dẫn hắn người. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ chờ ở một bên không dám nói lời nào khấu trọng hai người, nói, hai người này, phiền phức cô nương chăm sóc một quãng thời gian, trước ngươi dò xét trường sinh quyết bí pháp sự tình, liền coi như trung hòa, làm sao? Có thể. Phó Quân Sức thoáng suy tư chốc lát, liền cũng đồng ý, nói, nhưng có chuyện ta trước tiên cần phải nói rõ ràng, đợi ta thương thế được rồi, ta hay là muốn đi ám sát Dương Quảng, không biết tiên sinh có hay không muốn ngăn cản. Tuy ngươi vậy, ngược lại coi như ngươi không đi, Dương Quảng cũng không sống nổi quá lâu. Nhạc Dương không có vấn đề nói. Cái kia bạo quân mắc phải tuyệt chứng. Phó Quân Sức sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Không có. Nhạc Dương xua tay, nói, đối với đế vương tới nói, quyền thế là hắn bùa hộ mệnh, tương tự cũng là hắn lấy mạng phù, làm một cái hoàng đế mất đi quyền thế, không cách nào nắm giữ triều đình thế cục lúc, cái kia chính là giờ chết của hắn. Phó Quân Sức đăm chiêu, hỏi, môn phiệt thế lực muốn đối với Dương Quảng động thủ. Ồ. Nhạc Dương hơi kinh ngạc, một mình ngươi ngoại bang nữ tử, dĩ nhiên cũng biết những này. Tiên sinh không muốn coi khinh ta, Dương Quảng mấy lần xâm lấn Cao Cú Lệ, mang đến tai nạn khổng lồ, đối với cái này bạo quân, gia sư nhưng là đem nghiên cứu cái thấu triệt. Dựa theo sư phụ lời giải thích, Dương Quảng sở dĩ ba trinh Cao Cú Lệ, ngoại trừ muốn đánh vỡ Cao Cú Lệ ở Liêu Đông thế cuộc, còn có cái mục đích chủ yếu, chính là suy yếu Trung Nguyên các đại thế gia sức mạnh. Nếu không có hắn ôm ấp suy yếu thế gia tâm tư, lần thứ nhất đại chiến, Cao Cú Lệ khả năng cũng đã bị diệt nước. Nhạc Dương cùng Linh San đối diện một ánh mắt, cười nhạt nói, xem ra, cũng thật là không thể coi thường người trong thiên hạ này, trung quy vẫn có không ít người thông minh. Nói tới chỗ này, hắn không còn tiếp tục đàm luận xuống tâm tư, quay về khấu trọng hai người nói, cái kia trong miếu đổ nát, còn lưu một chút ta lấy kiếm khí khắc lại trường sinh quyết cảm ngộ, hai người các ngươi có thể vào xem. Sau một ngày, kiếm khí tiêu tan, còn trong thời gian này các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem tự thân các ngươi cơ duyên tạo hóa. Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng không chút do dự nào, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, đệ tử tạ sư phụ tứ pháp. Dập đầu 9 lần, khấu trọng vội vàng hỏi, sư phụ, đệ tử đến hiện tại còn không biết ngài danh hiệu đây. Thái Huyền. Nhạc Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái, bay người nhảy lên một cái, cả người hóa thành một luồng ánh kiếm, biến mất ở bóng đêm. Thái Huyền. Khấu Trọng nhắc tới một tiếng, tràn đầy sùng mộ nói, vừa nghe, đây chính là đắc đạo cao nhân danh hiệu à. Nói, hắn vừa nhìn về phía Nhạc Linh San, nương, ngài đây, có thể có danh hiệu. Thử Tiêu. Đối với cái này nương xưng hô, Nhạc Linh San thật giống đã quen, cũng lười đi sửa lại. Ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Phó Quân Sức một ánh mắt, lạnh lùng nói, anh ta hai người này đệ tử, liền giao cho ngươi xem, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản cung có thể bảo đảm, ngươi Cao Cú Lệ, sẽ có 10 vạn người theo chôn cùng. Ngươi uy hiếp ta. Phó Quân Sức cũng không phải chịu thua tinh khí, lúc này đứng dậy trừng mắt đối phương. Này không phải uy hiếp, bạn cũng chỉ là đang nói biết một mình người khả năng cực lớn sẽ phát sinh sự thực. Nhạc Linh San chậm rãi xoay người, một bước ra, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt, liền biến mất ở mấy người tầm nhìn bên trong, lưu lại mắt to trừng mắt nhỏ ba người, chung quanh không nói gì. Chương 268, rảnh rỗi lúc, bạn tọa gặp tới cửa hái được đầu của hắn. Lúc này đi Cựu Giang thành, tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là đi thủy lộ. Chỉ có điều lúc này Dương Châu bến tàu nơi, trải rộng đến không hết ngự vệ quân, đã sớm đem toàn bộ bến tàu phong tỏa, kiểm tra bất kỳ vãng lai người. Nhạc Dương hai người đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, bước chậm liền tới đến bến tàu nơi. Mà đang lúc này, chiến mã tiếng hí bỗng nhiên vang lên, một người phóng ngựa tiến lên, một mặt cười gần nhìn Nhạc Dương hai người. Cướp đi tội phạm truy nã nữ nhân, còn có giết hơn 10 tên ngự vệ quân nam tử. Cái kia cưỡi ngựa tướng lĩnh cầm trong tay hai tấm chân dung, cẩn thận đối chiếu một phen sau, thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, tề sống. Nói, hắn giơ tay hướng về phía sau vung lên, giết không. Chỉ là, lời nói còn chưa nói xong, tiếng nói của hắn im bặt đi, chẳng biết lúc nào, một đạo bóng người áo xanh đã đứng ở sau lưng hắn, sừng sững ở trên lưng ngựa, trong tay chính nhấc theo một viên nhỏ máu đầu lâu. Vương tướng quân. Nhìn cái kia thiếu hụt đầu lâu, từ trên lưng ngựa ngã chổng vó tướng lĩnh, ở phía sau một ít thân vệ theo bản năng rút ra bên hông trường đao, thôi thúc chiến mã liền muốn tiến lên. Đối với này, Nhạc Dương cũng chỉ thành kiếm, ở giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Xẹt xẹt. Máu thịt bị cắt chém âm thanh rõ ràng vang vọng ở bến tàu trên, sau đó, mắt trần có thể thấy, tảng lớn dòng máu ở giữa không trung phun ra tung tóe, dựa trước mười mấy tên kỵ binh, nửa thân thể cùng nhau rơi xuống, bị chỉnh tề cắt chém thành hai đoạn. Bắn cung, mưa tên áp chế, nhanh. Không thể không nói, những này ngự vệ quân toàn thể tố chất sắc thực cực cao, đổi làm ở thế giới khác, bị Nhạc Dương như vậy như bẻ cảnh khô giết chóc sau khi, hắn binh sĩ đã sớm tan vỡ chạy từ phía. Nhưng ở đây, ngự vệ quân môn chỉ là ở đơn giản rối loạn một lát sau, liền làm ra tốt nhất quyết đoán, đối mặt thực lực cao cường võ đạo cường giả, mưa tên áp chế, xưa nay đều là phương pháp hữu hiệu nhất. Có thể trở thành là cấm vệ quân, thực lực yếu nhất đều là hậu thiên nhất lưu võ giả thực lực, hơn vạn người võ giả kéo động cường cung nọ mạnh sát kích, liên hoàn mưa tên đả kích dưới, dù cho là tiên thiên võ giả, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Coi như là tông sư, e sợ cũng đến tạm thời tránh lui, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Này chính là đại đường song long thế giới cùng kim dung thế giới võ hiệp không giống địa phương. Kim dung thế giới võ hiệp, quân đội phần lớn đều là binh lính bình thường, đối mặt thực lực mạnh mẽ võ giả, thiếu hụt hữu hiệu ứng đối phương pháp, bị cao thủ giết chóc một phen sau, rất dễ dàng tan vỡ. Mà đại đường thế giới bực này tiếp cận cao võ thế giới, võ giả thái thường thấy, dù cho là quân đội đều là do võ giả tạo thành, thống quân tướng lĩnh, phần lớn đều là tiên thiên võ giả, thậm chí còn có cấp độ tông sư võ giả tọa trấn. Nguyên nhân chính là này, quân đội ứng đối cao thủ phương pháp có rất nhiều, đối với cao thủ võ lâm sông trận chống nén tính cũng cực cường, trừ phi không hề năng lực chống cự, bằng không rất ít sẽ phát sinh dễ dàng sụp đổ tình huống. Chỉ là đáng tiếc, lần này bọn họ gặp được Lâm Nặc hai người, không chỉ có là tông sư, hơn nữa còn chưa là bình thường về mặt ý nghĩa tông sư. Đầy trời mưa tên kéo tới, Nhạc Dương thậm chí ngay cả chặn đều chẳng muốn chặn, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, ở mưa tên bên trong không ngừng lấp lóe, OFF từ trên trời giáng xuống mũi tên, đang đến gần hắn trước người lúc, hết mức chết đi phương hướng, căn bản là không có cách trong số mệnh. Nhạc Linh San càng là trực tiếp, cả người nhảy lên một cái, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một anh kiếm, lấy như bẻ cảnh khô tư thế xông thẳng về phía trước, nơi đi qua nơi, phàm là kéo tới mũi tên, hết mức hóa thành đầy trời mảnh vụn. Mấy tức trong lúc đó, hai người liền trực tiếp nhảy vào quân trong trận, tốc độ nhanh chóng, vượt qua ngự vệ quân phản ứng. Đối với võ giả, ngoại trừ mưa tên áp chế ở ngoài, quân đội am hiểu nhất là do từng cái binh sĩ tạo thành tương tự với toàn chân giáo như vậy thiên cương bắt đầu trận pháp, hơn 10 người binh sĩ kết trận, kinh lực không ngừng chống chết, thậm chí có thể đem tiên thiên võ giả đều tạm thời vây ở bên trong. Mấy chục vạn đại quân kết trận thành hình, dù cho là đại tông sư cũng đến nhượng bộ lui binh không dám tùy ý trêu chọc. Nhưng Nhạc Dương hai người tốc độ quá nhanh, nhanh đến một làn sóng mưa tên mới vừa bắn xong, ngự vệ quân môn còn không phản ứng lại, cũng đã bị hai người một đường giết xuyên, đi thẳng đến bờ sông. Đạp ở một chiếc thuyền lớn trên bong thuyền, Nhạc Dương liếc mắt một cái tràn đầy sợ hãi vẻ sợ hãi nhà đỏ cùng thuyền viên, nhàn nhạt mở miệng. Lái thuyền. Nhà đỏ cả người run lập cập, nhưng thấy Nhạc Dương vậy có chút lánh mạc ánh mắt trông lại, hắn nuốt ngụm nước bọt, không dám do dự nữa, chỉ huy thuyền viên bay lên cánh buồm, trực tiếp xuất phát. Bên bờ, tử thương nặng nề ngự vệ quân, ở vài tên thống lĩnh dưới sự chỉ huy, lại lần nữa kết thành quân trận, nhìn chậm rãi xuất phát thuyền lớn, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Bọn họ có thể lại tiếp tục dương cung cài tên tiến hành mưa tên đả kích, nhưng cũng không người dám làm như thế. Lấy cái kia hai người đáng sợ, mưa tên ngoại trừ làm tức giận cái kia hai cái đáng sợ sát thần ở ngoài, đối với bọn họ tới nói căn bản không dùng được. Vũ Văn Hoa Cập có ở đó không? Nhạc Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Bên bờ, không người trả lời, hiển nhiên, cái kia Vũ Văn Việt đương đại kiệt xuất, lúc này vẫn chưa ở đây. Bản tọa có việc muốn đi xử lý, tạm thời không có thời gian với các ngươi lãng phí. Nói cho Vũ Văn Hoa Cập, hắn cái kia cái đầu, bản tọa rảnh rỗi, sẽ đích thân đến nhà hái. Dứt lời, hắn hơi suy nghĩ, thiên địa tư thế bị xúc động, nhấc lên một trận cuồng phong, gợi lên thuyền lớn, ở nước sông bên trong bắt đầu cấp tốc ngang qua, rất nhanh, liền thoát ly ngự vệ quân tầm mắt. Mà theo thuyền lớn biến mất, nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động ngự vệ quân môn, lúc này vừa mới từng cái như chút được gánh nặng, sắc mặt trắng bệnh tản ra trận hình. Mới vừa tình cảnh thật đáng sợ, tuy rằng bọn họ cũng từng có cùng tiên tiên võ giả giao chiến kinh nghiệm, nhưng cường đại đến không nhìn đại quân trận doanh cường giả, này cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Giống như hai tia sáng ở quân trong trận ngang qua, bất kỳ che ở phía trước người đều bị nổ nát đâm thủng đáng sợ cảnh tượng, rất nhiều người ở trong lòng, thậm chí đều lưu lại bóng tối. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là tông sư. Vài tên sống sót thống lĩnh, lúc này cũng là mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ vẻ, thấp giọng trò chuyện. Khẳng định là tông sư, hơn nữa ở tông sư bên trong cũng tuyệt đối là cực cường cái kia một nhóm. Chúng ta ngự vệ quân vốn là thiên hạ hiếm có cường quân, đối phương có thể ở vạn người quân trong trận như vào chỗ không người, bình thường tông sư có thể không thực lực này. Nếu không có đại tông sư liền như vậy ba cái, ta thậm chí cũng hoài nghi cái kia hai người chính là đại tông sư. Bên trong một tên sắc mặt ngăm đen thống lĩnh trầm giọng nói, ta đã từng tham gia lần thứ 3 Bắc Trinh cao cú lệ, từng có may mắn gặp một lần đại tông sư Phó Thải Lâm đi ngang qua quân trận. Nói thật, nói riêng về giết người tốc độ, hai người này càng mau một chút. Nếu thật sự như vậy, hai người này chẳng lẽ là đại tông sư? Mặt đen thống lĩnh lắc lắc đầu, nói, khó nói, đại tông sư đến tột cùng là cảnh giới gì, lại là làm sao phân chia, không phải chúng ta mấy cái tiên tiên võ giả có khả năng hiểu rõ. Nhưng lại nói ngược lại, bất luận cái kia hai người đến tột cùng có phải là đại tông sư, chỉ riêng lấy giết chóc tốc độ đến xem, bọn họ so với đại tông sư, e sợ càng thêm đáng sợ. Chương 269, ngươi thấy nguy cơ, ta thấy kỳ ngộ. Đại hiệp, tiếp đó, chúng ta đi đâu? Chủ thuyền là cái chừng 40 tuổi trung niên vì gã mập, cảm thụ phía sau không lý do bay lên của phòng, nhìn về phía Nhạc Dương hai người ánh mắt, càng ngày càng cảm thấy kính nghệ. Trước hai người giết xuyên toàn bộ ngự vệ quân cảnh tượng, hắn nhưng là còn rõ ràng trước mắt, bây giờ càng là tựa hồ có thể điều khiển sức gió, lục địa thần tiên, cũng chỉ đến như thế chứ. Cựu Giang Thành, đứng ở trên bong thuyền, nhìn Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay cảnh sắc, Nhạc Dương cảm giác tâm thần thoải mái, tâm tình cũng là khá hơn một chút. Lão bản xưng hô như thế nào? Chủ thuyền thân thể run lên, sợ hãi nói, tiểu nhân họ Lạc, đại hiệp gọi ta tiểu Lạc là được. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, Lạc lão bản đối với Cựu Giang Thành còn quen thuộc. Quanh năm chạy thuyền, đối với vùng ven sông mấy tòa đại thành vẫn tính hiểu rõ một ít, không biết đại hiệp muốn biết gì đó. Nói một chút nơi đó phân chia thế lực đi. Nhạc Dương nói. Lạc lão bản liền vội vàng gật đầu, hơi một hồi ước một phen, sau đó nói, Cựu Giang Thành, xem như là vùng ven sông đại thành, tự thiên hạ bắt đầu loạn sau khi đứng lên, trong thành thế lực liên tiếp không ngừng quật khởi cùng diệt. Hiện nay Cựu Giang Thành, xem như là Lâm Sĩ Hoàng địa bàn, triều đình ý chỉ, căn bản không quản được nơi đó. Ngoài ra, Cựu Giang trong thành còn có cái trọng đại thế lực, tên là Thiết Thương Hội. Thiết Thương Hội lão đại tên là Nhậm Thiếu Danh, thực lực cực cường, xem như là thuộc về Giang Hoài ven bờ một bá, mà Cựu Giang trong thành Thiết Thương Hội chỉ là bọn hắn gần đây xây dựng lên đến phân hội. Coi như là Lâm Sĩ Hoàng cái này Cựu Giang thành địa đầu xà, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc hắn. Nhạc Dương trầm giọng nói, ý của ngươi là, trước Cựu Giang thành vẫn chưa có Thiết Thương Hội, nhưng ở gần nhất, bọn họ mới tiến vào Cựu Giang thành. Lạc lão bản nói rằng, là như vậy. Ta chạy thuyền lúc nghe được một ít đến từ Cựu Giang khách mời đã nói, cái kia Nhậm Thiếu Danh thật giống là liên lụy Tịnh Niệm Tiền Việt Tuyến, dẫn người tựa hồ là đang đuổi giết ai. Nhưng đi đến Cựu Giang thành sau bởi vì mất đi mục tiêu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ở trong thành lấy cái Thiết Thương Hội phân hội. Thiết Thương Hội gặp thủ Nhậm Thiếu Danh. Nhạc Dương đăm chiêu gật gật đầu, rất tốt, còn chưa tiến vào Cựu Giang thành, cũng đã bước đầu tìm tới muốn thu thập mục tiêu. Bên này, Nhạc Dương ở cùng Lạc lão bản chuyện phiếm, một bên khác, thành Dương Châu bên trong, chính đang bên trong tòa phủ đệ cùng thê thiếp môn chơi trốn miêu miêu vũ văn hóa cập, tiếp kiến rồi vài tên ngự vệ quân thống lĩnh. Ý của các ngươi là, hơn vạn tinh nhuệ ngự vệ quân, không cản được hai người. Vũ Văn Hóa Cập nặng nặng cô gái trong ngực cao vóc êm dịu địa phương, âm thanh nghiêm nghị mấy phần. Sắc thực nói, hai người kia hẳn là có chuyện bận rộn, không muốn trì hoãn thời gian, không phải vậy ti trước mọi người, e sợ cũng không có cơ hội tới đây cùng tướng quân ngài phục mệnh. Mở miệng người, là tên kia mặt đen thống lĩnh, nói tới Nhạc Dương hai người lúc, trong thần sắc không tự giác hiện ra một vẻ kính nể. Tông sư, vẫn là đại tông sư. Vũ Văn Hóa Cập liếc mắt nhìn trong lòng mỹ thiếp, trong lòng có chút buồn bực, tiện tay đưa nàng ném tới một bên. Chí ít là tông sư, thậm chí khả năng đã đến đại tông sư cảnh giới. Mặt đen thống lĩnh đưa ra phán đoán, dầu dĩ nói, tướng quân, lần này chúng ta nhưng là triệt để đắc tội rồi hai cái không mò ra nội tình võ đạo tông sư, sau đó nên làm gì? Vũ Văn Hóa Cập buồn bực ở trong đại điện không ngừng đi lại, thiên hạ này có năng lực có thể phá tan ngự vệ quân vạn người quân trận, ngoại trừ cái kia ba vị đại tông sư ở ngoài, cũng là như vậy mấy cái hàng đầu võ đạo tông sư. Nhưng những người kia, hoặc là Phật môn cao tăng, hoặc là ma môn các phái chi chủ, lúc nào lại bước lên như thế hai cái nhân vật lợi hại? Nói, hắn quay đầu hỏi, đúng rồi, hai người kia trước khi đi, có thể từng nói cái gì? Bọn họ nói. Mặt đen thống lĩnh có chút chần chờ, nhưng ở Vũ Văn Hóa Cập ánh mắt nghiêm nghị dưới, vẫn là đem ngày đó Nhạc Dương lúc rời đi lời nói ra. Dành thời gian thời cơ đến Vũ Văn Việt hái được đầu của ta. Nếu là đổi làm người khác nói như vậy, Vũ Văn Hóa Cập tự nhiên là coi như chuyện cười tới nghe. Vũ Văn Việt, tại đây Giang Nam địa giới, vậy thì là thằng chột làm vua sứ mù giống như tồn tại, tinh binh tướng tài nhiều không kể xiết, môn phiệt bên trong cũng là cao thủ đông đảo, thậm chí ngay cả võ đạo tông sư đều có tọa trấn ở đây, ai dám lớn tiếng có thể hái được đầu của hắn. Nhưng hai tên hàng đầu võ đạo tông sư, thậm chí có khả năng là đại tông sư cấp bậc cường giả, nói ra câu nói này, liền không thể không khiến hắn coi trọng. Đối phương nói lời này, không hẳn liền cần phải hái được đầu của hắn không thể, cũng khả năng là ở cho thấy cứng rắn thái độ, chờ hắn Vũ Văn Việt lấy ra cái thích hợp giải quyết phương pháp. Nhưng nếu là hắn Vũ Văn Hóa Cập đối với này bỏ mặc không coi là việc to tát, đối phương cảm giác mặt mũi bị hao tổn, đến tột cùng sẽ làm ra cái gì, vậy cũng thật liền không nói được rồi. Coi như không cách nào mạnh mẽ xông vào Vũ Văn Việt tổng bộ, nhưng hai cái hàng đầu võ đạo tông sư muốn cho bọn họ gây phiền phức, chuyện này quả là quá dễ dàng có điều. Việc này không thể kéo, nhất định phải mau chóng nghĩ ra cái thích hợp phương án giải quyết. Đầu bị người nhìn chằm chằm, Vũ Văn Hóa Cập trong lòng cũng là có chút lo lắng, hỏi, cũng biết hai người kia là muốn đi nơi nào? Tướng quân, vùng ven sông có thám tử đã chim bồ câu truyền đến tin tức, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là chạy Cựu Giang đi. Cựu Giang, Lâm Sĩ Hoàng địa bàn. Gần nhất, Nhậm Thiếu Danh thiết kỵ biết, cũng định cư đến Cựu Giang thành. Mặt đen thống lĩnh nói bổ sung. Nhậm Thiếu Danh. Vũ Văn Hóa Cập vuốt cằm suy đoán nói, sớm không đi muộn không đi, Nhậm Thiếu Danh đi tới Cựu Giang thành, hai vị kia tông sư liền cũng theo đi tới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là chạy hắn đi. Chỉ là, cái kia Nhậm Thiếu Danh tuy rằng nhỏ có uy danh, nhưng có tài cán gì, đáng giá hai tên tông sư tự mình đi một chuyến? Tướng quân ngài đã quên, trước đây không lâu có thám tử truyền về tin tức, Nhậm Thiếu Danh thật giống là định bợ lên Tịnh Niệm Thiền Viện, mang binh đang đuổi giết người kia. Vũ Văn Hóa Cập nhất thời hiểu rõ, bản tướng rõ ràng, cái kia hai tên tông sư hẳn là hướng về phía Tịnh Niệm Thiền Viện đi. Cũng đúng, chỉ có Tịnh Niệm Thiền Viện bực này trong trốn giang hồ quái vật khổng lồ, mới đáng giá hai người tự mình đi một chuyến đi. Truyền lệnh xuống, toàn lực thu thập cái kia hai người tất cả tin tức, hai người ven đường làm cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, có gì vui được, toàn bộ điều tra rõ ràng. Như cái kia hai người cùng Tịnh Niệm Thiền Viện không hợp nhau, hay là có thể vì ta Vũ Văn Phiệt sử dụng. Thời khắc này, Vũ Văn Hoa Cập có chút kích động. Vốn là một hồi nguy cơ, nhưng hắn nhưng ở bên trong nhìn thấy kỳ ngộ. Tịnh Niệm Thiền Viện chính là trong chốn võ lâm quái vật khổng lồ, có thể gọi võ lâm thánh địa đều không quá đáng. Thiền Viện bên trong võ đạo cấp độ tông sư cao tăng nhưng là số lượng không ít, hơn nữa cùng đạo môn đại tông sư Ninh Đạo Kỳ cũng là quan hệ không ít. Cái kia hai tên thần bí tông sư nếu là muốn đối phó bực này quái vật khổng lồ tất nhiên sẽ không dễ dàng, đụng phải đầu bị thiệt tỏi sau, khả năng cực lớn sẽ ở Thiên Hạ Môn Phiệt lựa chọn một phương thành tựu ngoại viện. Mà hắn nếu như có thể cướp được tiên cơ, làm cho hai người cùng Vũ Văn Phiệt kết minh, hắn Vũ Văn Thế gia đoạt được thiên hạ độ khả thi, sẽ tăng lên trên diện rộng. Chương 270, chính ngươi hạ xuống, vẫn là vì là nhấc theo ngươi hạ xuống. Cựu Giang Thành, lẫn nhau so sánh bên trong tại chỗ giới Lạc Dương, Trường An chờ Hùng Thành, cũng không tính là gì đại thành. Nhạc Dương hai người bước vào thành trì lúc, binh lính thủ thành vẫn chưa dám ngăn trở. Không gì khác, lẫn nhau so sánh chi Nhạc Dương khí tức hết mức thu lại, Nhạc Linh San nhưng là lộ liễu rất nhiều, quả thực chính là một thanh hình người bảo kiếm, vô hình khí thế tràn ngập ở bốn phía, người bình thường còn chưa tới gần, liền sẽ có loại da rẻ cũng bị cắt rời đau đớn. Như vậy, ngược lại cũng bất đi rất nhiều không có mắt người đến đây gây phiền phức. Dù sao hai người hình dạng thực sự là quá xuất chúng, hạt đứng trong bầy gà giống như chói mắt, rất khó không làm người quan tâm. Tùy tiện ở trên đường phố lôi cá nhân hỏi đường, biết được thiết kỵ hội vị trí chỗ ở sau, hai người cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, thân hình loáng một cái, hóa thành hai tia sáng ảnh, không chờ hắn người phản ứng lại, liền biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ta nhỏ cái thiên, tốc độ này, vẫn là người sao? Bốn phía có vây xem bách tính tiếng kinh ngạc, thậm chí một ít ẩn nút trong bóng tối thám tử, cũng dồn dập tụ tập cùng một chỗ bắt đầu trò chuyện. Nghe nói Tả Vương Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp có thể thông dong ở Ninh Đạo Kỳ trong tay thoát thân, không biết cùng hai người này so ra làm sao. Khó nói, nhưng hai người này tốc độ, tuyệt đối không phải tiên thiên võ giả có khả năng có. Hôm nay đây là cái gì tháng ngày, nho nhỏ Cựu Giang Thành, dĩ nhiên đến rồi hai tên cấp độ tông sư nhân vật. Ta vừa nãy hỏi thăm một chút, cái kia hai người là hướng về thiết kỵ hội vị trí mà đi, xem tình hình này, thấy thế nào đều không giống như là đến đi thân thăm bạn. Đi, đi thiết kỵ hội nhìn, hôm nay khả năng có sự kiện lớn muốn phát sinh. Làm không cẩn thận, nay Cựu Giang Thành chủ nhân đều muốn đổi một cái. Đối với mọi người nghị luận, Nhạc Dương không để ý chút nào, hai người tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền tới đến thiết kỵ hội ngoài trụ sở. Cựu Giang Thành thiết kỵ hội trụ sở, do mấy chục loại cỡ lớn đình viện liên tiếp mà thành, hủy đi dư thừa kiến trúc vật sau, trực tiếp biến thành quân doanh. Quân doanh nơi cửa, từng nhóm nắm cung quải đao tinh nhuệ sĩ tốt đang không ngừng tuần tra, vô hình sát khí tràn ngập, làm cho thiết kỵ hội trụ sở căn bản không có bách tính dám trải qua. Này thiết kỵ hội, cùng nói là bang phái, nhưng kỳ thực là dựa theo quân đội hình thức chế tạo, rất hiển nhiên, vị kia gặp thủ nhậm thiếu danh lưu đồ không nhỏ, không chỉ có riêng chỉ là muốn làm một người bang phái đầu lĩnh. Đứng lại, người nào? Thiết kỵ hội trụ sở, những người không có liên quan tránh lui. Nhìn thấy Nhạc Dương hai người xuất hiện, binh lính tuần tra vội vã lên tiếng quát lớn, bên trong có mấy người, càng là rút ra bên hông trường đao, một bộ không rời đi liền chặt người tư thế. Đem Nhậm Thiếu Danh gọi ra, bản tọa có một số việc muốn với hắn tâm sự. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Lớn mật, hội thủ chi danh cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Mau cút, bằng không chết ngay bây giờ. Nhạc Dương hai người khí độ bất phàm, rất hiển nhiên là võ lâm nhân sĩ, nhưng những này đại đầu binh có thể không để ý những thứ này. Hai người trẻ tuổi thôi, lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào, nơi này là thiết kỵ hội trụ sở, hơn vạn tinh nhuệ sĩ tốt tụ tập ở đây, ai dám đến ngang ngược. Nếu không có Nhạc Linh San dài đến quá mức đẹp đẽ, quá mức hấp dẫn người, giết đáng tiếc, bằng không những binh sĩ này đã sớm múa đao chém người. Nhạc Dương không nói lời nào, bên cạnh hắn Nhạc Linh San đúng là hơi không kiên nhẫn, tay áo bào vung lên, trước mắt một hàng binh lính tuần tra liền bay ngược mà ra, nặng nề hạ ở nơi đóng quân ở ngoài trên tường rào. "Ca, ngươi nghỉ ngơi, ta đến đây đi." Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Nhạc Dương tỏ thái độ, nóng lòng muốn thử Linh San em gái sau lưng bích thủy kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, trường kiếm ngang trời một chém, to lớn quân doanh tường đây, ầm ầm sập xuống. Còn có người muốn ngăn cản sao? Nhạc Linh San cầm trong tay trường kiếm, trên mặt mang theo sương lạnh, giết chóc khí tức kia không che giấu chút nào, tràn đầy lạnh lùng quan sát bốn phía. Có chút thiết kỵ hội thành viên theo bản năng giơ tay lên bên trong cung nỏ, nhưng nhìn một chút vậy còn đang không ngừng bắn lên bụi bặm tường vây sau, không ít người liên tiếp lui về phía sau, chậm chạp không dám phát động công kích. Tuy rằng nơi này chỉ là lâm thời tổng bộ, cái kia tường vây cũng không tính quá mức cao to kiên cố, nhưng ngay cả như vậy, vậy cũng là quân doanh xung quanh tường chặn a. Vẹn vẹn một kiếm, liền trực tiếp đem mấy ngàn người nhiều ngày rèn đúc loại nhỏ tường thành cho chặn ngang chặt đứt, cái kia khác nào cầu vồng nối tới mặt trời giống như kiếm khí nếu là chém ở trên thân thể người, liền điểm thịt cặn bã e sợ đều không để lại chứ. Rất tốt, xem ra chư vị đều là tiết mệnh người. Nhạc Linh San hài lòng gật gật đầu, hướng về thiết kỵ hội tổng bộ, một tòa 6 tầng lầu các đỉnh nhìn tới. Nơi đó, một tên sắc mặt âm trầm thân mang thanh sam nam tử cao gầy đang đứng ở phía trước cửa sổ quan sát, hắn xem ra vẫn tính trấn định, nhưng này tay áo bào bên trong run không ngừng bàn tay, giải thích giờ khắc này, trong lòng hắn cũng không phải là như biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn là Nhậm Thiếu Danh, thiết kỵ hội gặp thủ, giang hoài địa giới có tiếng bang phái đại ca, người đưa biệt hiệu Thanh Giao. Thanh Giao ngoại hiệu này không phải là tự biên tự diễn chiếm được, mà là chân thật dựa vào chiến tích thắng đến. Hắn nổi danh nhất một trận chiến, chính là nhiều năm trước, từng cùng cảnh giới tông sư Tống Khuyết một trận chiến. Tống Khuyết là ai cơ chứ? Vậy cũng là Tống Việt chi chủ, một thân cấp độ tông sư tu vi cực kỳ cường hãn, tuy rằng bởi vì thời gian dài tọa trấn Tống Việt, rất ít ra ngoài, danh tiếng không đủ vang dội, nhưng bất luận làm sao, đối phương đều không đúng võ giả bình thường có khả năng trêu chọc tồn tại. Mà Nhậm Thiếu Danh liền một mực trêu chọc, thậm chí ở Tống Khuyết dưới sự đuổi giết, dựa vào tự thân tiên thiên hậu kỳ đỉnh cao tu vi, nhưng mạnh mẽ thoát được một mạng. Ở giang thủy bên trong, hắn khác nào một cái màu xanh giao long, kỹ năng bơi mạnh, coi như là võ đạo tông sư, đều rất khó có thể ở bên trong nước tìm được tung tích của hắn. Lấy tiên thiên tu vi, từ tông sư trong tay chạy trốn, phần này chiến tích, không thể bảo là không chói mắt, cũng nguyên nhân chính là này, vì hắn thắng được thanh giao danh hiệu. Nhưng giờ khắc này, ở trong mắt mọi người thiết huyết mạnh mẽ, không người dám dễ dàng trêu chọc Nhậm Thiếu Danh, lúc này, trong lòng, thực từ lâu hoảng như chó. Hắn kỹ năng bơi châu bò là không giả, nhưng nơi này nhưng là ở trong thành trì, mà không phải ở giang thủy bên trong. Một vị cấp độ tông sư tồn tại đến gây sự với hắn, hơn nữa còn là một tên một kiếm có thể chặt đứt loại nhỏ tưởng thành siêu cấp tông sư, bực này tuyệt cảnh, nên ứng đối ra sao? Là chính ngươi hạ xuống, vẫn là bản cung nhấc theo thi thể của ngươi hạ xuống. Quân doanh chỗ cửa lớn, Nhạc Linh San thanh âm đạm mạc vang lên, lạnh lạnh thanh âm dễ nghe bên trong, lúc này mang theo không tên sắc bén kiếm ý. Nhậm Thiếu Danh sờ sờ chính mình cổ, nơi cổ đã mơ hồ có vết máu chảy ra, hắn hộ thể chân khí, chút nào phòng ngự tác dụng đều không được. Nuốt ngụm nước bọt, Nhậm Thiếu Danh trong lòng kinh hãi kinh hoàng không ngớt. Này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Vẹn vẹn chỉ là trong thanh âm ẩn chứa kiếm ý, cách mấy trăm mét, liền có thể làm cho hắn vị này tiên thiên đỉnh cao cường giả bị thương, kiếm đạo mạnh đến trình độ như thế, cao cú lệ vị kia đại tông sư, e sợ cũng là tài nghệ này chứ. Trong lòng kinh hoàng không ngớt, nhưng hắn sắc mặt nhưng như cũng không hề biến hóa, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp từ lầu các đỉnh nhảy xuống. Hai vị tiền bối đại gia quang lâm, là Nhậm Mộ Chiêu đại không chu toàn, mau vào, mau mời vào. Chương 271, thành tựu đạo môn chân nhân, muốn lấy lý phục người. Tâm tính ngược lại không tệ. Nhạc Dương khen ngợi một tiếng. Đừng xem Linh San ở trước mặt mình ngoan ngoãn dường như tiểu muội muội, nhưng ở trước mặt người ngoài, cái kia không hề che giấu chút nào trùng thiên kiếm ý, tuyệt đối có thể dọa đi đái phần lớn người. Liên tỷ như bên trong trại lính không ít sĩ tốt, đầu mục, lúc này từng cái cúi thấp đầu, không người xuống, thậm chí có mấy người, bởi vì trong lòng hoảng sợ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà này Nhậm Thiếu Danh, bị Linh San chỉ mặt gọi tên, lại vẫn có thể duy trì sắc mặt không hề thay đổi, phần này gặp biến không kinh sợ đến mức tâm cảnh, xác thực rất không bình thường. Tâm tính không sai. Nhạc Linh San khẽ mỉm cười, nâng lên cái kia thon dài trắng nõn như dương chi ngọc bàn tay, cách hư không hơi nắm chặt. Sau một khắc, chính tâm tình thấp thỏm đi về phía trước Nhậm Thiếu Danh, nhất thời cảm giác tự thân dường như rơi vào vùng lầy bên trong, bốn phía dường như có vô số hai tay đem hắn tóm lấy, vô hình liên lụy lực lượng, làm cho hắn nhất thời đánh mất đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Lại đây, Nhạc Linh San bàn tay nhẹ nhàng về phía sau làm lôi kéo động tác, sau đó, ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiết kỵ hội thành viên quan sát bên trong, bọn họ gặp thủ đại nhân, đã từng cao cao tại thượng nhân vật vô địch, lúc này dường như giật dây con rối bình thường, bị cô gái mặc áo tím kia cho lăng không hấp lôi quá khứ. Cách hơn 200 mét, lăng không kiếp người, ngón này cầm long khống hạc thủ đoạn, nhất thời đè ép ở đây tất cả mọi người. Lúc trước ở Thiên Long Bát Bộ thế giới, bên trong rừng hạnh, bang chủ cái bang Tiêu Phong từng lấy một tay cầm long công cách không đem 10 trượng nhiều ở ngoài binh khí nhiếp chiếm lấy bên trong, nhất thời đè ép không ít người trong võ lâm. Thủ phát. Khi đó Tiêu Phong chỉ là tiên tiên võ giả, thực lực trung quy có hạn, thu lấy binh khí vẫn được, cách không bắt người vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mà thủ đoạn này, lúc này ở Nhạc Linh San trong tay triển khai ra, quả thực khác nào tiên pháp, tông sư bên dưới, hầu như căn bản là không có cách chống đối. Phù phù. Nhậm Thiếu Danh thân thể đang đến gần Nhạc Dương hai người 3 mét khoảng cách lúc, liền cảm thấy đỉnh đầu một luồng bàng bạc sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn áp bức hai đầu gối uốn cong, quỳ trên mặt đất. Thời khắc này, Nhậm Thiếu Danh cũng không còn cách nào duy trì sắc mặt thông dong tư thái, mặt lộ vẻ kinh hoàng vẻ sốt sắng, tốc độ nói gấp gáp mà lại run rẩy. Tiền bối, tiền bối chuyện gì cũng từ từ, có gì phân phó, vạn bối nhất định làm theo. Này con tạm được. Nhạc Linh San hài lòng gật gật đầu. Thực lực không đủ còn sắc mặt thông dong, ở trước mặt ta còn ra vẻ so với, ngươi coi ngươi là anh ta đây. Trường kiếm trở vào bao, Linh San cười hì hì đứng ở ca ca bên cạnh, nói, ca, hiện tại có thể hỏi. Nhạc Dương ngừ một tiếng, giờ khắc này trong lòng không lý do cảm giác thật thoải mái. Bên người có cái thực lực mạnh mẽ mà lại ngoan ngoãn hiểu chuyện muội muội, rất nhiều chuyện đều không cần tự mình ra tay liền làm thỏa đáng, địa chủ ông chủ an nhàn sinh hoạt cũng chỉ đến như thế chứ. Tiếp đó, ta hỏi ngươi đáp, nhưng có nửa câu nói dối, ta liền hái được đầu của ngươi. Nhạc Dương ở trên cao nhìn xuống, nhìn quỳ trên mặt đất Nhậm Thiếu Danh, lạnh lùng nói, ngươi có thể nghe rõ ràng. Tiền bối xin hỏi, vãn bối tất nhiên biết gì nói đấy, không dám có nửa điểm lừa gạt. Nhậm Thiếu Danh quỳ rạp dưới đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi. Thực lực đó đáng sợ đến cực hạn nữ tử, ở nam tử này trước mặt, dường như hàng xóm tiểu muội giống như ngoan ngoan đáng yêu, bởi vậy có thể thấy được, nam tử này lại chính là cỡ nào đáng sợ. Ở đây chờ tồn tại trước mặt, dám nói một câu phí lời, e sợ hôm nay đầu phải dọn nhà. Rất tốt. Nhạc Dương khẽ gật đầu. Đây là một người thông minh, mà hắn thích nhất cùng người thông minh giao thiệp với. Người dẫn dắt thiết kỵ hội tới đây Cửu Giang thành mục đích là cái gì? Về tiên bối, chính là tìm một người tung tích. Người kia là nam là nữ? Nữ. Tựa hồ sợ Nhạc Dương không hài lòng, Nhậm Thiếu Danh lại bổ sung, một thân hồng y, mang theo mặt nạ, nhưng hẳn là vị nữ tử. Ai bảo ngươi đến tìm nàng? Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Vô đại sư. Liêu Vô có thể ở Cửu Giang thành. 3 ngày trước đã trở về thiền viện. Trước khi đi, hắn dặn dò Van Bối tiếp tục tìm kiếm cô gái kia tung tích, như có tin tức, đúng lúc hướng về hắn lan truyền. Ngươi cũng biết, Tịnh Niệm Thiền Viện hòa thượng, vì sao phải lần theo cô gái kia? Cái này, Van Bối thực tại không biết. Ngày ấy Liêu Vô đại sư tìm tới Van Bối, nói muốn mượn Van Bối nhân thủ đi giúp hắn tìm cá nhân, Van Bối không dám từ chối, liền đồng ý. Nhậm Thiếu Danh lúc này trong lòng ảo não không thôi, lúc đó Liêu Vô tìm hắn hỗ trợ lúc, trong lòng hắn hồi hộp, cho rằng đây là cơ duyên to lớn, nếu là hoàn thành nhiệm vụ, từ đó ôm Tịnh Niệm Thiền Viện bắt đuổi, thiên hạ này, hay là hắn đều có thể giành giật một hồi. Ai từng muốn, nay bắp đùi còn không ổn, nhưng rước lấy đòi mạng phiền phải lớn. Lòng tham, lúc đó quá tham lam. Hắn biết rõ có thể để Tịnh Niệm Thiền Viện đến chuyên môn tìm kiếm người khẳng định sau lưng không đơn giản, kết quả hắn vẫn là lòng tham nhất thời làm đầu óc choáng váng, tại chỗ đáp ứng rồi liêu không thỉnh cầu. Hiện tại, đòi mạng phiền phức rốt cục đến rồi. Cô gái kia, ngươi có thể có đầu mối gì? Nhậm Thiếu Danh lắc lắc đầu, vạn bối một đường theo Liễu Vô Đại Sư mà đến, cuối cùng tại đây Cựu Giang Thành ngừng lại. Theo Liễu Vô Đại Sư nói là manh mối chính là tại đây Cựu Giang Thành bên trong đứt đoạn mất. Hắn ở đây tọa trấn, càng là phái Thiết Kỵ hội nhân thủ tìm hơn nửa tháng, như cũng không thu được gì, liền nên rời đi trước, để vãn bối mọi người lưu ở chỗ này tiếp tục tuần tra. Nhạc Dương ngừ một tiếng, ngón trỏ ở Nhậm Thiếu Danh trên trán hơi điểm nhẹ. Sau một khắc, Nhậm Thiếu Danh sắc mặt cứng đờ, con ngươi bắt đầu phóng to, sau đó đầu về phía sau một ngưỡng ngã trên mặt đất, đã không còn sinh cơ. "Ca, xem trước ngươi thật thưởng thức hắn, còn tưởng rằng ngươi gặp tha cho hắn một mạng đây." Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, "Nếu như có một ngày ngươi bị người đuổi giết, truy sát ngươi người sau đó quỳ gối ta trước mặt biểu thị cung kính, ta liền tha hắn một mạng, ngươi sau khi biết, có thể hay không sinh ca khí?" "Sẽ không." Nhạc Linh San nghiêm túc nói, "Ca ca làm việc, khẳng định là có đạo lý. Có điều, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái đi." Nói tới chỗ này, Nhạc Linh San chợt nói, "Ca, đột nhiên cảm giác ngươi tình thương biến cao, cũng bắt đầu cân nhắc cô gái tâm tình tốt hỏng rồi." Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Ta tình thương vốn là không thấp, chỉ là trước đây ta không để ý, chẳng muốn cân nhắc tâm tình của người khác thôi." Nói, hắn lại liếc mắt một cái trên đất chết đi Nhậm Thiếu Danh, cười lạnh nói, một cái Liêu Vô Đại Sư, tiểu tử này đừng xem cung kính, nhưng trong lời nói ở ngoài vẫn ở nắm Tịnh Niệm Thiền Viện hòa thượng ép ta đây. Nói như thế, cái tên này chết ngược lại cũng không an. Nhạc Linh San tùy ý đá một ước, sau đó xem hướng bốn phía tràn đầy vẻ sợ hãi Thiết Kỵ hội bàn chúng. "Ca, những này cần đều giết sao?" Nhạc Dương cười nói, "Thành tựu đạo môn chân nhân, chúng ta muốn lấy lý phục người. Như vậy đi, ngươi đi hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không thần phục, nếu là nguyện ý, vậy thì giữ đi. Đúng rồi, ngươi hai đứa con trai kia, không phải là người bình thường, những binh sĩ này cũng coi như là tinh nhuệ, giữ lại để bọn họ đem ra làm thành viên nòng cốt cũng không sai." Linh San đăm chiêu. Bây giờ tùy diệt đã thành chắc chắn, thiên hạ đại thế ở lý đường, mà xem ca ca ý này, tựa hồ đối với Khấu Trọng cái kia hai cái tiểu tử, càng thêm xem khá hơn một chút đây. Chương 272, Lý Thế Dân. Nhạc Linh San xử lý sự tình quả thực đơn giản thô bạo vô cùng. Cả người sừng sững ở lầu các đỉnh, ai dám lộn xộn đứng dậy, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí vô hình xuống, đáng sợ kiếm khí bộc phát ra, quanh người liền không còn sót lại một chút cặn. Như vậy liên tiếp giết mấy chục người sau, dám to gan thừa dịp loạn đảo tẩu Thiết Kỵ hội thành viên đã bị giết tuyệt. Nhưng Linh San em gái nhưng không chút nào muốn ý thu tay, đang dò hỏi mấy người sau, đem Nhậm Thiếu Danh thủ hạ mấy đại thân tín cao thủ tất cả đều tìm được. Ác Tăng Pháp Nan, Diễm Ni Thường Chân, hai người này chính là Nhậm Thiếu Danh đáng tin thân tín, bình thường nhưng là không ít tàn hại dân chúng vô tội, chỉ bằng vào này hai người danh hiệu liền có thể thấy, hai người là cái gì mặt hàng. Đối với này, Nhạc Linh San không nói hai lời, một kiếm nêu đầu, hai viên tiên thiên võ giả đầu lâu trực tiếp quăng rơi ở trên mặt đất, chết thẳng thắn dứt khoát. Làm xong những này, nàng vừa mới dừng lại giết chóc, đem còn lại gần vạn người thu nạp chỉnh đốn một phen, triệt để đem nhánh quân đội này nắm giữ ở trong tay. Đối với linh binh tác chiến cái gì, Nhạc Linh San hứng thú không lớn, tiếp thu quân đội sau, liền nhận lệnh vài tên thiên phu trưởng, từng người lĩnh quân ngàn người, tại chỗ kết trận, chờ đợi mệnh lệnh. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Kaka, hỏi: "Ca, đón lấy chúng ta làm cái gì? Muốn tại đây Cựu Giang thành bên trong tìm Bạch tỷ tỷ sao?" Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Không tìm, đến võ đạo cảnh giới tông sư, một lòng muốn ẩn giấu, rất khó tìm kiếm. Cùng lung tung không có mục đích tìm người, không bằng chúng ta đi làm điểm động tác lớn, làm cho nàng chủ động tới tìm chúng ta." "Động tác lớn?" Nhạc Linh San đôi mắt đẹp sáng ngời, "Động tác lớn tốt, đi theo Kaka bên người làm sự tình, là nàng vui vẻ nhất thời khắc." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta lên phía Bắc Lạc Dương, đi xem một chút cái gọi là Phật môn thánh địa, Tịnh Niệm Thiền Viện." Tịnh Niệm Thiền Viện cũng không đại tông sư cấp tồn đang tọa trấn, cái này cũng là Nhạc Dương dám đi tìm cớ sức lực vị trí, lấy hắn cùng Linh San hai người thực lực, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Duy nhất biến số, đến từ chính vị kia cái gọi là đạo môn đại tông sư, tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Đối với Ninh Đạo Kỳ, Nhạc Dương trong lòng không hề có một chút hảo cảm. Thế giới này, cái gọi là Võ Lâm Thánh Địa có hai nhà, từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Viện, tất cả đều là Phật môn, không có một cái là đạo môn tông phái. Phải biết, bây giờ thiên hạ đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ chính là đạo gia người, theo lý thuyết, bất luận làm sao, đạo gia bên trong, dù sao cũng nên có một phương môn phái chiếm được cái thánh địa danh hiệu chứ. Nhưng đáng tiếc, cũng không có. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ, một thân đạo gia thực lực tu vi cực cường, nhưng cũng không chút nào đạo gia cao thủ nên có đảm đương. Đạo môn hưng suy vinh đục người ta căn bản không để ý, mang theo cái tán người danh hiệu, đi theo từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Viện mặt sau làm cái chó săn, ở Nhạc Dương trong lòng, hàng này chính là cái thỏa thỏa Phật môn liếm cầu. Mà chính mình hai huynh muội đi đến Tịnh Niệm Thiền Viện đi tìm tra, Ninh Đạo Kỳ cái kia lao liếm cầu ra trận độ khả thi, vẫn là rất lớn. Bất quá đối với này, Nhạc Dương tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Thành tựu đi ra tự thân chi đạo, đang hướng về đại tông sư cảnh giới quá độ hoàn mỹ tông sư, hắn thực cũng rất muốn biết, chính mình cùng đại tông sư trong lúc đó, cứu càng còn có bao nhiêu chênh lệch. "Ca, muốn thu thập Tịnh Niệm Thiền Viện sao?" Linh San em gái rất hưng phấn, nàng tự nghĩ ra đại tự tại kiếm đạo, chính là ở giết chóc bên trong sáng chế, muốn phải không ngừng hoàn thiện, càng là cần cùng cao thủ không ngừng giao chiến. Nếu như có thể đem Tịnh Niệm Thiền Viện diệt, một phen đại chiến hạ xuống, hay là không cần chờ cái một năm nửa năm, nàng liền có thể trực tiếp đột phá tới đại tông sư cảnh giới. "Hừ, không chừng trị bọn họ ngừng lại, trong lòng ta không thoải mái." Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Theo hai người rời đi, bị Linh San thu nạp nguyên thiết kỵ hội thành viên, bị mệnh lệnh đóng giữ tại chỗ, chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh truyền đạt. Mà Nhậm Thiếu Danh tử vong, thiết kỵ hội thay đổi chủ nhân tin tức, cũng theo không ít xa xa xem trận chiến các đường các thám tử, thông qua các loại phương pháp, hướng về trung nguyên các nơi lan truyền mà đi. Nhậm Thiếu Danh tốt xấu cũng coi như là tông sư bên dưới cao cấp nhất cao thủ, hắn chết, ở các thế lực lớn bên trong, vẫn là gây nên không ít náo động. Mà thôi huynh muội tương xứng Nhạc Dương hai người, xem như là lần thứ nhất chính thức tiến vào các đại môn phái, bang phái tầm nhìn bên trong. Càng là một ít môn phái, tông phái biết được Nhạc Dương hai người lên phía Bắc tin tức sau, càng là bắt đầu phái ra nhân thủ, thăm dò suy nghĩ muốn tiếp xúc. Đơn thuần dựa vào cá nhân võ lực, không nhìn hơn vạn đại quân tinh nhuệ, dễ dàng đem thiết kỵ hội loại này không kém thế lực lật đổ, ở không ít môn phái thế gia trong mắt, cái kia thần bí hai huynh muội, tuyệt đối là cấp độ tông sư tồn tại. Nếu như có thể lôi kéo giao hảo thậm chí là thu vào môn phái bên trong tòa trấn, vậy tuyệt đối là một luồng có thể thao túng thiên hạ cách cục sức mạnh. Ngồi xếp bằng ở trên bong thuyền, Nhạc Dương ở vận chuyển Thái Huyền Kinh, dung hợp trường sinh quyết liên quan với âm dương ngũ hành bên trong tinh túy, theo dung hợp không ngừng tiến triển, mi tâm của hắn tổ khiếu cũng đang không ngừng bị mở ra. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, khoảng cách triệt để mở ra mi tâm tổ khiếu, lên cấp đến đại tông sư cảnh giới đã không xa. Dựa theo hệ thống lời giải thích, tông sư cùng đại tông sư đối ứng đạo gia luyện khí hóa thần giai đoạn. Đại tông sư so với tông sư mạnh mẽ địa phương ở chỗ, mi tâm tổ khiếu mở ra sau, lực lượng tinh thần tăng lên trên diện rộng, có thể đản sinh ra thần thức, sau đó tu luyện, càng là có thể chạm tới linh hồn cấp độ. Từng chiêu từng thức, ẩn chứa tấn công bằng tinh thần, có thể không nhìn hộ thể chân khí, cái này cũng là đại tông sư làm người sợ hãi nguyên nhân căn bản. Ngoại trừ cá biệt hàng đầu võ đạo tông sư, cường độ sức mạnh tinh thần cực cao ở ngoài, đối mặt đại tông sư tấn công bằng tinh thần, e sợ trong nháy mắt phải dại ra tại chỗ, chờ bị người tiện tay đánh chết. Nhưng người khác sợ hãi đại tông sư, Nhạc Dương đúng là không có bao nhiêu kính nể. Hắn sở tu công pháp, vốn là vượt qua lẽ thường, hòa vào nhiều môn thần công tinh túy Thái Huyền Kinh, mỗi vận chuyển một vòng tiên, thân thể, chân nguyên cùng với lực lượng tinh thần đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Tuy rằng mi tâm tổ khiếu đến nay còn chưa triệt để mở ra, vẫn còn không ra đời xuất thần thức, nhưng nói riêng về lực lượng tinh thần chất phát trình độ, hắn từ lâu vượt xa phổ thông tông sư, hay là không hẳn có thể đạt đến đại tông sư cấp độ kia trình độ, nhưng ở hắn suy đoán bên trong, nên chênh lệch không lớn. Bên cạnh, Linh San đang chuyên tâm cô động kiếm nguyên, đều đâu vào đấy tăng lên thực lực bản thân. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, hướng về mênh mông giang thủy phía chân trời nhìn tới. "Ca, có người đến rồi." Nhạc Dương khẽ gật đầu, ở hơi nước tràn ngập thiên nước một màu, một chiếc cực kỳ khổng lồ xa hoa thuyền lớn xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. "Tiền bối, vạn bối Lý Thế Dân, bái kiến hai vị tiền bối." Theo cái kia thuyền lớn tới gần, bong thuyền trên, một đạo khí vũ hiên ngang rất là anh vĩ người thanh niên trẻ, ở một đám tùy tùng chen chúc dưới, hai tay ôm quyền, hướng về Nhạc Dương vị trí hơi cúi người hành lễ. "Có việc." Đối với vị này tương lai Đường Thái Tông, Nhạc Dương liếc mắt một cái đối phương, cũng không để ý lắm. Chương 273, ai đưa cho ngươi tư cách đại biểu lê dân muôn dân? Nơi này là thế giới võ hiệp. Thế giới võ hiệp bên trong vương triều, sau lưng đều là do mạnh mẽ tông môn thế lực bản thân quản lý. Tỷ như trước mắt Lý Thế Dân, đại biểu Lý Phiệt, liền bị từ hàng tính trai lựa chọn chúng, ở triều tùy diệt vong sau, trở thành tân thiên hạ chi chủ. Chân thực lịch sử bên trong Lý Phiệt làm sao, Nhạc Dương không làm bình luận. Nhưng ở cái này tiếp cận cao võ thế giới võ hiệp, nơi này Lý Đường vương triều, có điều là từ hàng tính trai chọn lựa ra, ở thế tục thế giới người phát ngôn thôi. Nói khó nghe điểm, vậy thì là nửa cái con rối. Đối với ở trước mắt Lý Thế Dân, phổ thông người xuyên việt nhìn thấy, có lẽ sẽ lựa chọn ôm bắt đùi, nhưng đối với bây giờ Nhạc Dương tới nói, người này cũng đơn giản chính là cái khá là ưu tú người trẻ tuổi mà thôi. Có muốn hay không phản ứng, vậy sẽ phải xem tâm tình của hắn. "Tiền bối, vãn bối bị chút nước trà, muốn xin tiền bối một lời, chẳng biết có được không?" Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, ánh mắt ở Lý Thế Dân bên cạnh một tên nam tử mặc áo xanh trên người nhìn chốc lát, sau đó nhạt gật đầu cười. Thân hình loáng một cái, cũng không gặp hắn có cái gì động tác đặc biệt, lúc xuất hiện lần nữa, nhưng là xuất hiện ở Lý Thế Dân chiếc thuyền lớn kia trên, tốc độ nhanh chóng, thực tại đem Lý Thế Dân kinh ngạc nhảy một cái. Cùng lúc đó, Nhạc Dương bên cạnh, một đạo ánh sáng màu tím ảnh hơi lóe lên, sau đó Linh Sàn cũng theo lại đây. Có thể làm ca ca cảm thấy hứng thú sự tình cũng nhiều, nàng đương nhiên phải cùng tới xem một chút náo nhiệt. "Hai vị tiền bối nhanh xin mời ngồi." Trên bong thuyền, Lý Thế Dân đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước trà, rượu cùng với một bàn sơn hào hải vị món ngon, đang nhìn đến hai vị cao nhân thật sự lên thuyền sau, nhất thời vui mừng khôn xiết. Nhạc Dương cũng không nói nhiều, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, một bên uống nước trà, một bên nhìn bờ sông cảnh sắc, cũng không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Lý Thế Dân hơi có chút lúng túng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, một bên trên mặt mang theo ý cười chỉ huy hạ nhân rót rượu, vừa thỉnh thoảng địa đánh giá Nhạc Dương hai huynh muội. Nhạc Dương không mở miệng, Lý Thế Dân cũng không dám nhiều lời, dù sao những thực lực này cao cường tiền bối, đều là có chút cổ quái, vạn nhất nói lung tung câu nào không thích hợp chọc giận đối phương, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Đúng là Nhạc Linh San, ở Lý Thế Dân bên cạnh nam tử mặc áo xanh trên người đánh giá vài lần. "Nữ nhân." Nam tử mặc áo xanh kia, vóc người thon dài, khắp toàn thân tiết lộ một luồng thanh nhã khí tức, còn một cái văn sĩ búi tóc, sợi tóc đen tuy lóe sáng phi thường chân nhắn. Nhưng Nhạc Linh San chỉ là nhìn mấy lần, liền nhận ra đối phương đã dịch dung, không phải nam tử, mà là thân con gái. Tiền bối thật tin tưởng, tại hạ đúng là nữ tử thân. Cái kia thanh y văn sĩ, tự gọi Tần Xuyên, ở Lý Thế Dân trước mặt cũng là lấy nam nhi thân gặp người, nhưng ở bị Nhạc Linh San vạch trần sau, lập tức cũng không có ẩn giấu, tại chỗ thừa nhận chính mình thân phận của cô gái. Nhạc Linh San không đáng kể gật gật đầu, hơi hơi trầm tư sau, liền lại mở miệng nói, "Kiếm đạo của ngươi thiên phú không tệ, có thể có hứng thú bái ta làm thầy." Nay tự gọi Tần Xuyên nữ tử, trên người kiếm ý cực kỳ thuần túy, thành tựu kiếm đạo tông sư, Nhạc Linh San cũng là rất ít gặp phải như vậy thuần túy kiếm tu, trong lúc nhất thời đúng là động thu đồ đệ chi tâm. "Đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng vãn bối đã có sư thừa, tiền bối ưu ái, vạn bối thực sự vô phúc tiêu thụ. Thần Xuyên không người tạ lỗi. Được thôi. Nhạc Linh San cũng không bắt buộc, nàng cũng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào, đối phương nếu không muốn, nàng cũng lười đuổi theo không tha. Đúng là Lý Thế Dân, lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt. Đây chính là có thể ở trong vạn quân một mình diệt Nhậm Thiếu Danh kiếm đạo tông sư a, như cơ duyên này, này Tần Xuyên dĩ nhiên liền như thế từ bỏ, sau lưng nàng sư môn, đến tột cùng là nơi nào? Mà cũng đang lúc này, chính đang ngắm phong cảnh Nhạc Dương đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia Tần Xuyên. Bản tọa nên gọi ngươi Tần Xuyên, vẫn là sư Phi Huyên. Bị ngươi một cái đạo nổi danh tự, sư Phi Huyên cái kia từ đầu đến cuối bình thản trong thần sắc, hiện ra một vẻ kinh ngạc, sau đó, nàng đem trên mặt mặt nạ da người kéo xuống, lộ ra một tấm trung thiên địa chi linh khí mà sinh tú lệ khuôn mặt. Không thể không nói, đây là cái tuyệt mỹ nữ tử, ở vạch trần mặt nạ trong nháy mắt, dù cho là thành phụ thâm hậu Lý Thế Dân, cũng có loại kinh diễm cảm giác, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nhạc Dương nhìn qua, cũng không đặc biệt gì phản ứng. Trải qua nhiều thế giới, ra sao mỹ nữ chưa từng thấy, đơn thuần khuôn mặt đẹp, đã rất khó có thể gây nên nỗi lòng của hắn gợn sóng. Vạn bối cái này cũng là lần thứ nhất xuống núi, chưa bao giờ đối ngoại nói ra quá tên, tiền bối là từ đâu biết được. Nhạc Dương không hề trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, sư phụ ngươi Phạm Thanh Huệ, đây là nhường ngươi xuống núi, tìm kiếm Tân Thiên Hạ chi chủ. Nghe được Nhạc Dương nhắc lên sư phụ, sư Phi Huyên lúc này nghiêm túc mấy phần, trong lòng tuy rằng đang suy đoán Nhạc Dương lai lịch, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần câu nệ. Bình thường tiền bối cao thủ, nói tới sư phụ Phạm Thanh Huệ lúc, hoặc là sùng bái kính nể, hoặc là si mê yêu say đắm, nhưng xem đối phương như vậy dửng dưng như không, cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Liền ngay cả đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, đang nói tới sư phụ lúc, cũng rất khó có thể duy trì như vậy lãnh đạm tâm tình chứ. Hiện nay thiên hạ loạn tượng đã sinh, thời loạn lạc sắp bắt đầu. Không khỏi sinh linh đồ thán, vì thiên hạ muôn dân kế, sư phụ mệnh Phi Huyên xuống núi, vì là bách tính tìm tới thích hợp thiên mệnh chi chủ, giúp đỡ thời loạn lạc, còn lê dân lấy quá bình an khang. Nói tới việc này, sư Phi Huyên một mặt thần thánh vẻ, có thể thấy, nàng quả thật là như thế cho rằng, cũng xác thực một lòng muốn hóa giải thiên hạ lệ khí cùng phân tranh. Chỉ có điều đáng tiếc, sau lưng nàng từ hàng tinh trai, trong lòng nghĩ không phải là cái gì lê dân bách tính, bọn họ hành động, chỉ có điều là hàng so với ba nhà, muốn tìm cái thích hợp nâng đỡ con rối thôi. Vì là bách tính tìm kiếm thiên hạ chi chủ. Nhạc Linh San dường như nghe được chuyện cười, cười cười một tiếng, áp chú liền áp chú, đừng nói như thế cao thượng. Còn vì thiên hạ muôn dân khi nào cho phép ngươi đại biểu bọn họ? Vạn bối sư thừa từ hàng tinh trai, chính là võ lâm thánh địa một trong, mỗi khi gặp thời loạn lạc, liền có truyền nhân xuống núi tìm kiếm thiên mệnh chi chủ, mau chóng kết thúc thời loạn lạc, còn thiên hạ lấy thái bình, chính là thuận theo thiên đạo cử chỉ. Nói, nàng mắt nhìn Nhạc Linh San, trầm giọng nói, tiền bối đối với vạn bối môn phái, có phải là có cái gì hiểu lầm? Thuận theo thiên đạo. Nhạc Linh San sắc mặt cũng lạnh xuống, ý của ngươi là, các ngươi từ hàng tinh trai liền đại biểu thiên đạo, các ngươi tuyển người, chính là thiên mệnh người. Người khác không đồng ý, không thần phục, vậy thì là đi ngược lên trời đi. Sư Phi Huyên nghiêm túc nói, vạn bối chưa từng nói đại biểu thiên đạo, ta chỉ biết, bằng nhân tâm làm việc, trong lòng chứa bách tính chứa muôn dân người, tất nhiên sẽ là vị thật hoàng đế. Phi Huyên muốn đem hắn tìm ra, này có lỗi sao? Nhạc Dương lúc này nhưng là sâu sắc nhìn nàng một cái, nói, ngươi bản tính không sai, nhưng cũng chờ sai rồi địa phương, từ hàng tính trai không thích hợp ngươi. Một đám tự cao tự đại, lấy thiên đạo tự xưng mụ điên thành lập tông môn thôi. Thực lực bản thân không đủ, chỉ có thể dựa vào nữ sắc lôi kéo hấp dẫn các đường cao thủ mới bảo vệ võ lâm thánh địa địa vị, bị người thổi phồng lâu, vẫn đúng là coi chính mình là thần. Chương 274, ngươi phải cho anh ta giới thiệu cô nương. Đối với Nhạc Dương khuyên cáo, sư Phi Huyên rất hiển nhiên là không có nghe tiến vào trong lòng. Dù sao ở lại từ hàng tính trai cái loại địa phương đó, bị tẩy não nhiều năm như vậy, tư tưởng quan niệm cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể chuyển biến. Đối với này, Nhạc Dương cũng không có tiếp tục nhiều tán gẫu ý tứ, mà là quay đầu, nhìn về phía ở một bên chính lộ ra vẻ trầm tư Lý Thế Dân. Phụ thân ngươi ở Thái Nguyên khởi binh sao? Lời này hỏi có chút đột nhiên, thực tại đem Lý Thế Dân dọa chảy mồ hôi ròng ròng. Này ý tứ gì? Vị này xem ra rất là tuổi trẻ cao nhân tiền bối, nhìn ra ta Lý gia đã có phản ý. Tiền bối nói giỡn, ta Lý gia chính là đại tùy thần tử, luôn luôn an phận thủ thường cẩn thận chắc chẽ, khởi binh cái gì, này lại vì sao lại nói thế? Xem ra Dương Quảng bất tử, các ngươi Lý gia vẫn là không lá gan đó a. Lời này, xem như là mở rộng nói rồi, Nhạc Dương chút nào không kiêng dè chút nào, nói tạo phản sự tình, dường như ăn cơm uống nước thong dong như vậy. Lý Thế Dân hơi chìm xuống mặt, cũng không còn che lấp, chê cười nói, tiền bối chính là cao nhân, nghĩ đến cũng có thể nhìn ra được hiện nay thiên hạ thế cuộc, thay đổi triều đại, nên cũng không tốn thời gian dài. Vì lẽ đó, ngươi Lý Việt Hà không đăng cao nhất hô, làm cái kia khởi nghĩa vũ trang người số 1. Nhạc Dương đầu độc nói. Thủ phát. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, Dương Quảng vẫn còn, bây giờ như cũng là đại tùy triều đình. Ta Lý gia nếu là lúc này liền khởi binh, cái kia liền đến trên lưng cái phản tặc danh hiệu, thanh danh này nếu là bị in dấu xuống, sau đó nhưng là rửa không sạch. Nhạc Dương cười ha ha. Danh tiếng. Lý Thế Dân cái này tương lai đường Thái Tông, cả đời hầu như chính là ở vì danh thanh mà sống. Làm việc cần ổn thỏa, nhưng có lúc cũng không thể thiếu dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào, các ngươi Lý gia nhẫn công đúng là làm đầy đủ, nhưng vẫn là thiếu mất mấy phần đại khí phách. Lý Thế Dân liền vội vàng gật đầu xưng phải, tiền bối giao hơn chính là văn bối thụ giáo. Tiếng nói của hắn rất thành khẩn, thái độ cũng làm rất đủ, một bộ tiền bối ngài nói rất đúng, văn bối sau đó nhất định nghe theo rằng dốc. Nói riêng về khí độ thành phụ, ngược lại cũng xác thực rất bất phàm, cũng khó trách sư Phi Huyên chọn tới chọn đi, cuối cùng lựa chọn Lý Thế Dân như thế cái gọi là thiên hạ chi chủ. Được rồi, bản tọa cũng lười với các ngươi vòng vo. Ngươi tới đây, có phải là vì lôi kéo bản tọa hai người nhập bọn chứ? Tiền bối. Nghe vậy, Lý Thế Dân trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, vội vàng nói, tiền bối, ta Lý gia thế cư Thái Nguyên, căn cơ thâm hậu, bây giờ thời loạn lạc sắp nổi lên, chính cần tiền bối bực này cao nhân liên thủ đến giúp đỡ thời loạn lạc, tiền bối nếu là nguyện cùng ta Lý gia kết minh, này sau đó. Được rồi, không tưởng cái gì, cũng đừng ở bản tọa nơi này nói rồi. Hắn Nhạc Dương từ vũ lực thấp thế giới cùng nhau đi tới, dựa vào chính là lấy lý phục người, ngân phiếu không tưởng cái gì, đều là hắn chơi nát thủ đoạn, Lý Thế Dân này điểm đạo hạnh, ở hắn trước mặt vẫn là kém một chút. Nếu muốn cùng bản tọa kết minh, cái kia Lý gia trước hết lấy ra điểm thành ý đến đây đi. Lý Thế Dân có chút hưng phấn, không biết tiền bối muốn cái gì. Phàm là ta Lý gia có, tất sẽ không chối từ. Không sợ ngươi không muốn đồ vật, chỉ sợ ngươi vô dục vô cầu cái gì cũng không muốn. Gia muội Lý Tú Ninh, tuổi mới 16, tú lệ đoan trang, đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, không bằng. Ngay ở Lý Thế Dân chuẩn bị đưa mỗi lúc, ngồi ở một bên uống trà Nhạc Linh San, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút quái dị ở trên người hắn không ngừng đánh giá. Cái kia, bị Nhạc Linh San xem có chút không dễ chịu, hắn cung kính hỏi, không biết tiền bối nhưng là có cái gì muốn đề điểm văn bối. Không cái gì. Nhạc Linh San tựa như cười mà không phải cười lắc lắc đầu, ta chỉ là đang suy tư ngươi này thân thể nhỏ bé, có thể bị chị dâu ta cho cắt thành bao nhiêu đoạn. Lý Thế Dân cười khan một tiếng, nói, tiền bối có thế tử, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ mà, Thế Dân cảm thấy được. Ta cái kia chị dâu, nhưng là vị rất lợi hại võ đạo tông sư yêu. Khắc khắc. Lý Thế Dân ho khan vài tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra đi nhân thân con đường là không thể thực hiện được. Thực đối với Nhạc Linh San, hắn vốn là cũng còn muốn nói bóng gió thăm dò một phen đối phương có thể có hốt vối, đối với vị này lạnh lạnh như nguyệt tướng mạo tuyệt mỹ kiếm đạo tông sư, trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút ý nghĩ. Nhưng bây giờ xem ra, cái đề tài này hay là thôi đi. Nữ nhân này, vừa nhìn liền không phải dễ nói chuyện chủ. Ngươi có biết Tịnh Niệm Thiền Viện? Cũng đang lúc này, Nhạc Dương mở miệng. Tịnh Niệm Thiền Viện chính là Võ Lâm hai đại thánh địa một trong, thiền viện bên trong cao tăng rất nhiều, mọi cử động có thể sẽ ảnh hưởng Võ Lâm cách cục, văn bối tự nhiên là biết được. Lý Thế Dân vội hỏi: Bản tọa chuẩn bị đi Lạc Dương Tịnh Niệm Tiền Viện trụ sở gây phiền phức, ngươi Lý Việt nếu là nguyện ý phái ra đại quân binh vây nơi này, bản tọa mọi người liền đồng ý cùng Lý gia kết minh, làm sao? A. Lý Thế Dân đầu tiên là ngẩn ra, mà mặt sau sắc nhất thời có chút kéo đổ. Hắn thở nhỏ liền thông tuệ hơn người, quân sự võ học đều có cực cao thiên phú, hơn nữa trong lồng ngực rất có cách cục, bởi vậy thường thường cùng người trò chuyện lúc, giam ba câu thì sẽ làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Dưới trướng hắn rất nhiều người có tài dị sĩ, đa số là đang cùng hắn tâm tình một phen, hiểu rõ hắn nguyện vì thiên hạ lê dân muôn dân chế tạo cái thịnh thế thái bình vương triều chí hướng sau. Cam tâm tình nguyện đi theo cho hắn. Nhưng hôm nay, cùng hai người này thần bí võ đạo tông sư trò chuyện, từ đầu đến cuối, đề tài đều là bị đối phương lôi kéo, hắn một thân hùng biện tài năng, ở đối phương trước mặt, rất có điểm bó tay bó chân không triển khai được cảm giác. Giờ khắc này, Lý Thế Dân thậm chí bị ai phát hiện, chính mình liền hai người xưng hô như thế nào đều còn không hỏi ra đến đây, liền bị đối phương vừa đập vừa cào yêu cầu đứng thành hàng. Đứng ở Tĩnh Niệm Thiền Viện bên này, vẫn là đứng ở đối phương hai huynh muội bên này. Vấn đề này, thực không khó lựa chọn. Chỉ cần đầu óc bình thường, đều sẽ chọn đứng ở Tĩnh Niệm Thiền Viện bên kia. Dù sao Tịnh Niệm Thiền Viện thành tựu võ lâm thánh địa, cùng từ hàng tính trai như thể chân tay, cao thủ đông đảo, hơn nữa còn cùng đại tông sư Ninh Đạo Kỳ quan hệ không ít, kẻ ngu si đều biết nên tuyển bên kia. Nhưng lúc này, Lý Thế Dân cũng không dám tuyển a. Tấm lòng trong lúc đó, đối mặt hai tên không mò ra nội tình võ đạo tông sư, này nếu như chọn sai, e sợ trong nháy mắt, hắn vị này Lý gia nhị công tử, phải đầu một nơi thân một nẻo. Làm sao? Không dễ tuyển. Nhạc Dương nhàn nhạt hỏi. Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó coi địa gật gật đầu, việc này quá trọng đại, Thế Dân không làm chủ được. Còn phải trở về cùng phụ thân thương nghị một phen mới có thể làm quyết định. Nhạc Dương lắc lắc đầu, đối với hơi có chút thất vọng, được rồi, bản tọa biết ngươi là lựa chọn như thế nào. Nay cái gọi là thiên mệnh chi tử, trung quy vẫn là ít đi mấy phần đại khí phách. Tiền bối. Đang lúc này, Sư Phi Huyên mở miệng. Tiền bối cùng Tịnh Niệm Tiền Viện cao tăng có cựu án, vì sao phải đi gây sự với bọn họ? Là có chút ân oán cá nhân phải xử lý. Nhạc Dương bình thản mở miệng, sau đó đứng lên. Cha cũng uống, trời cũng hàn huyên, hôm nay liền tới đây đi. Nói, hắn nhìn chăm chú Lý Thế Dân. Tuy rằng sự lựa chọn của ngươi bản tọa không hài lòng, nhưng ta cũng không làm khó các ngươi bọn tiểu bối này. Nhưng nếu là bản tọa lên phía Bắc tìm Tịnh Niệm Tiền Viện phiền phức tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Mặt sau lời nói hắn không nói, mà là quay về Nhạc Linh San vẫy vẫy tay, sau đó thân hình loáng một cái, hai người liền rời khỏi bóng tàu, biến mất ở mênh mông giang thủy bên trong. Chương 275, Đại Hán cùng Đại Đường, ngươi càng yêu thích cái nào? Trong bóng đêm mịt mờ, nhìn nước tiên một đường giang thủy, Lý Thế Dân hơi có chút tủ rũ. Hắn luôn cảm giác mình thật giống đã làm sai điều gì, mất đi một cái nào đó cơ duyên, nhưng cụ thể mất đi cái gì? Trong lúc nhất thời lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lý huynh, tại hạ còn có một số việc phải xử lý, kính xin Lý huynh đem thuyền cập bờ. Xác định Nhạc Dương hai người sau khi rời đi, Sư Phi Huyên trong thần sắc hiện ra một vẻ vẻ lo âu. Có hai vị thần bí không biết cấp độ tông sư tồn tại muốn đi Tịnh Niệm Thiền Viện gây phiền phức, việc này, nàng nhất định phải chuyển về sư môn, còn sư môn có hay không phải nói cho thiền viện bên trong các cao tăng, vậy thì không cần nàng đến bận tâm. Nhưng Lý Thế Dân nhưng dường như không nghe thấy bình thường, nhìn trên bầu trời trăng tròn, cười nói, này trong sông ánh trăng mỹ lệ như vậy, Phi Huyên cô nương hà tất vội vã rời đi? Không bằng bồi Thế Dân tại đây Trường Giang bên trong nhiều du ngoạn mấy ngày, làm sao? Dứt lời, trên bong thuyền Lý Việt bọn thị vệ mơ hồ kết thành loại nhỏ quân trận, một tầng, đem Sư Phi Huyên vây ở bên trong. Càng có mấy tên tỏa ra tiên thiên khí tức võ giả, khí thế mơ hồ bao phủ ở Sư Phi Huyên trên người, phàm là đối phương dám manh động, át phải sẽ gặp đến mọi người liên thủ công kích. Lý huynh đây là cái gì ý? Muốn đối với tại hạ độc thủ? Phi Huyên cô nương cả nghĩ quá rồi, Lý Mộ chỉ là muốn xin mời cô nương đồng du Trường Giang thôi. Chỉ cần cô nương không sang bậy, Lý Mộ bảo đảm, tất sẽ không động cô nương một phần một hào, làm sao? Sư Phi Huyên tỉnh táo lại, trầm giọng nói, ngươi muốn giam lòng ta? Không thể nào. Thế dân chỉ là muốn xin mời Phi Huyên cô nương ở đây dừng lại lâu trên mấy ngày thôi. Những người cao nhân tiền bối trong lúc đó ân ân oán oán, thế dân không muốn tham dự, cũng không muốn cùng ai kết thủ, tính xin Phi Huyên cô nương, không nên khiến thế dân làm khó dễ, được không? Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Lý huynh ai cũng không muốn đắc tội, nhưng ngươi cũng biết, nếu là Tịnh Niệm Thiền viện vì vậy mà bị hao tổn, vậy ngươi sẽ phải đem bọn họ đắc tội thảm. Lý Thế Dân từ ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong thu hồi ánh mắt, thở dài, nói, thế dân cái này cũng là không có cách nào a. Cái kia hai vị tiền bối không kiêng dè chút nào đem muốn đi tìm Tịnh Niệm Thiền viện tin tức để lộ ra đến, không thể một điểm phòng bị đều không có. Ngươi có tin hay không, ta nếu là hiện tại hạ lệnh thuyền lớn cập bờ, còn không chờ đến cập bờ, chúng ta một chỉnh thuyền người, phải chết hết. Sư Phi Huyên biến sắc, ý của ngươi là, bọn họ còn chưa đi xa, ẩn giấu ở nơi nào đó giám thị? Ta không biết. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, ta Lý gia ở bốn đại môn phiệt bên trong, xem như là lót đáy một cái, nhưng có thể kiên trì đến hiện tại đều không bị Dương Quảng phế bỏ, dựa vào chính là cẩn thận hai chữ. Suy bụng ta ra bụng người, Phi Huyên cô nương cảm thấy thôi, ngươi nếu là vị tiền bối kia, có thể gặp dễ dàng như thế rời đi. Nhìn ra, cái kia hai vị tiền bối không phải lạm sát kẻ vô tội người, ở không cựu không oán tình huống, bọn họ sẽ không tùy ý giết người. Nhưng nếu chúng ta đi mật báo tin tức, đụng vào bọn họ điểm mấu chốt, chuyện đó, chỉ sợ cũng là một loại khác cảnh tượng. Trầm mặc một lát, Sư Phi Huyên cuối cùng than nhẹ một tiếng, Lý huynh nói, hay là đúng vậy. Nói, nàng ngồi xuống, uống trà nước, lạnh nhạt nói, tiền bối trong lúc đó ân oán, chúng ta bọn tiểu bối này không tiện nhúng tay, bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng Lý huynh lại cùng tại hạ tâm sự bây giờ thiên hạ thế cục chứ. Xa xa, hơi nước trong cơn mông lung, Nhạc Dương hai huynh muội giẫm đạp ở trên mặt nước, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng giang thủy, thậm chí ngay cả y phục của bọn họ đều không thể thấm ướt. Tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc trầm ổn lão luyện, hơn nữa cũng đầy đủ cẩn thận, chẳng trách hậu thế đại đường thiên hạ, chung quy gặp rơi xuống hắn trong tay. Đối với Lý Thế Dân, Nhạc Linh San hiếm thấy khen ngợi một tiếng. Nhạc Dương khẽ gật đầu, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, tóm lại có chút bất phàm địa phương. Nhưng ta cảm thấy đến ca ca đối với hắn, thật giống có chút không hài lòng lắm đây. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, không thể nói là cái gì thỏa mãn không hài lòng, chỉ có thể nói cùng hắn trong lúc đó, thiếu hụt điểm duyên phận đi. Nói tới chỗ này, hắn buồn cười nói, dù sao không phải ai, đều có thể xem khấu trọng như vậy có nhãn lực thấy, tới liền đem ngươi nhận làm mẹ nó chứ. Nhạc Linh San trợn mắt khinh bỉ, chính mình ca ca này ác thú vị cũng là không ai. Linh San, đại hán cùng đại đường trong lúc đó, ngươi càng yêu thích cái nào triều đại? Nhạc Dương đột nhiên không lý do hỏi một câu như vậy. Đại hán đi. Nhạc Linh San hơi một suy tư, liền đưa ra đáp án. Hả, vì sao? Nhạc Linh San vuốt vuốt Thái Dương sợi tóc, cười nói, hán triều thừa hành lý niệm, là phạm ta cường hán người tuy xa tất trù, dựa vào thiết huyết giết chóc kinh sợ biên cương dị tộc, ta khá là thưởng thức loại phong cách này. Làm một ví dụ, hán triều thương nhân ở Tây vực kinh thương, gặp phải mã phỉ, đối phương cái ý niệm đầu tiên phỏng chừng là người hán không dễ chê, trong liền có thể sẽ đưa tới hán triều đại quân, không chết không thôi, mau mau tản đi tản đi. Mà đại đường thương nhân ở Tây vực kinh thương, gặp phải mã phỉ cái ý niệm đầu tiên chỉ sợ cũng là trước tiên đoạt lại nói. Đại đường nếu là vấn tội, quá mức chịu nhận lỗi nói điểm êm thai là được rồi, chỉ muốn mặt mũi cho đủ, đại đường triều đình cũng sẽ không làm khó bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân cảm giác, có phải là thật hay không như vậy, vậy thì không được biết rồi. Nhạc Dương đăm chiêu, ngược lại lại hỏi một vấn đề khác, ngươi cảm thấy đến Khấu Trọng hai huynh đệ làm sao? Ca, Khấu Trọng cái kia hai cái tiểu tử, ngươi tựa hồ rất xem trọng. Nhạc Dương ngừ một tiếng, nói, nơi này không phải là bình thường lịch sử triều đại, tuy rằng chúng ta đến từ hậu thế, biết cuối cùng thiên hạ quy đường, nhưng bây giờ thế cục còn chưa trong sáng trước, ngươi có tin hay không Khấu Trọng hai người số mệnh, bây giờ còn ở cái kia Lý Thế Dân bên trên. Ta tin. Nhạc Linh San nghiêm túc nói, nhận ta làm lão nương, bái ngươi làm sư phụ, còn học trường sinh quyết, này số mệnh cũng là không ai. Vì lẽ đó, ca, ngươi chuẩn bị bồi dưỡng Khấu Trọng hai người, thay đổi thiên hạ đại thế, đoạt cái thế giới này số mệnh. Nhạc Dương cười nhạt lắc đầu, xem tình huống nói sau đi. Nếu không có Dương Quảng cái kia bạo quân danh tiếng thực sự khó có thể cứu vãn, triệt để mất dân tâm, bồi dưỡng triều tùy tiếp tục kéo dài, cũng coi như là cải trở trời rồi địa lại thế, cũng là cái lựa chọn không tồi. Chỉ là đáng tiếc, nếu là phụ Dương Quảng, không chỉ có muốn cùng các đại môn phiệt thế lực là địch, còn muốn cùng khắp thiên hạ bách tính là địch. Quá phiền phức, còn không bằng thay đổi triều đại đến dễ dàng. Thay đổi triều đại tốt. Nhạc Linh San hưng phấn nói, đợi khi tìm được Bạch tỷ tỷ, ngươi cùng với nàng sinh đứa bé, sau đó ngôi vị hoàng đế truyền cho ta đứa cháu kia, chẳng phải mỹ thai. Ngươi nghĩ tới, có chút xa a. Nhạc Dương cười nói, không có xa hay không? Linh San nói, từ khi ngươi sau khi phi thăng, lão Nhạc có thể không ít nhắc tới hương hỏa truyền thừa sự tình. Ca, ngươi thân là Nhạc gia con trai độc nhất, có trách nhiệm đem gia tộc huyết thống truyền thừa tiếp. Ta phi thăng trước, lão Nhạc còn chuyên môn dặn quá, nói là gặp phải ngươi sau, phải nhắc nhở ngươi việc này, dù cho cha mẹ không nhìn thấy, nhưng cũng không thể đứt đoạn mất Nhạc gia huyết mạch truyền thừa. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, tính toán tuổi, hắn cùng Linh San hai người cũng đã bắt đầu bốn ba. Tuy rằng tông sư võ giả chỉ cần căn cơ không thương, tuổi thọ có thể nhiều đến mấy trăm năm, nhưng vì là lão Nhạc nhà lưu cái sau sự tình, cũng xác thực có thể cân nhắc đăng lên nhật báo. Việc này không nổi, muốn hài tử chuyện như vậy, lại không phải ta một người định đoạt, đợi khi tìm được ngươi Bạch tỷ tỷ nói sau đi. Nhớ tới Đông Phương Bạch khi đó mà ôn nhu như nước, khi thì thô bạo lẫm liệt giáo chủ phong độ, Nhạc Dương bên khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Giữa hai người nếu là có đời sau, nói vậy võ đạo thiên phú tất nhiên rất tốt, đến thời điểm chính mình Thái Huyền Kinh, hay là có thể truyền thừa tiếp. Chương 276, bản tọa Thái Huyền, Đại La Tông tông chủ. Tinh Niệm Thiền viện ở vào Lạc Dương ngoại ô phía nam, tọa trấn đại tùy quốc đều phụ cận, mục đích là cái gì, quả thực không cần nói cũng biết. Bây giờ triều tùy thiên hạ đại loạn, các nơi phản quân nổi lên bốn phía, bách tính từ lâu đối với triều đình mất đi tín nhiệm, này bên trong có các đại môn phiệt thế gia công lao, nhưng nếu nói Tịnh Niệm Thiền Viện không ở chính giữa gây xích mích sự, vậy tuyệt đối không thể. Một đám người xuất gia, không cố gắng ở lại chùa miếu bên trong tham thiền bái Phật, đầy đầu nghĩ tới nhưng đều là thao túng thiên hạ đại thế cách cục, cũng khó trách Lý Đường ở Phật môn nâng đỡ dưới lập quốc sau, nhưng tự xưng phải lão tử Lý Nhĩ đời sau, đại lực bồi dưỡng đạo gia môn phái. Mục đích e sợ cũng chính là kiềm chế Phật môn, không muốn đơn thuần làm cái con rối. Đùng. Tiếng chuông du dương từ trên đỉnh ngọn núi chùa truyền bên trong truyền ra đến, chu vi mấy chục dặm đều rõ ràng có thể nghe. Nhạc Dương hai huynh muội sừng sững với cách đó không xa trên một ngọn núi, ngắm nhìn Tịnh Niệm Thiền Viện vị trí sơn môn trụ sở. "Ca, mùng một nhìn tới, này thiền viện bên trong các loại kiến trúc nhiều đến mấy trăm, nói là thiền viện, ta xem đều gần sánh bằng một tòa mô hình nhỏ thành trì." Nhạc Linh San đập phá chợt lưỡi, thở dài nói, "Ở trên cái thế giới, ta cảm thấy đến Thiếu Lâm tự liền đủ rộng lớn hùng vĩ, nhưng cùng này Tịnh Niệm Thiền Viện so ra, quả thực có thể nói là keo kiệt." "Rất bình thường." Nhạc Dương cười lạnh nói, "Tịnh Niệm Thiền Viện lấy Võ Lâm Chính Đạo Thánh Địa tự xưng, cùng từ hàng tính trai liên hợp, mỗi khi gặp thời loạn lạc liền thay thiên tuyển đế, lựa chọn ra phù hợp bọn họ lợi ích thiên hạ chi chủ, từ bên trong cấp lấy chỗ tốt, quả thực khó có thể đánh giá. Liên tỷ như ở trên cái thế giới, Nhạc Dương lấy đạo môn chân nhân thân phận xuống núi, thế triều đình giải quyết ma môn cuốn khắp thiên hạ đại sự, Tống Chiết Tông để tỏ lòng cảm tạ, ở dư hàng địa giới xây dựng rầm rộ, kiến tạo Thanh Vân đạo cung. Mà này Tịnh Niệm Thiền Viện, trăm ngàn năm qua, đã tuyển chọn không biết bao nhiêu vị hoàng đế, lần lượt mở rộng tông môn trụ sở, thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào, có bao nhiêu gốc gác, e sợ không ai nói rõ được. Thiền viện cửa chính nơi, có bốn tên võ tăng trị thủ, từng cái thân hình khôi ngô cường tráng, dù cho là ở ca trực trong cửa, nhưng từng cái đứng trung bình tấn, như cũng không quên luyện công. Bởi vậy có thể thấy được, này thiền viện bên trong, thượng võ bầu không khí đến tột cùng có bao nhiêu nồng nặc. Nhạc Linh San có chút hưng phấn, nói: "Ca, này thiền viện, xem ra không phải dễ chơi a." Thành tựu đương đại hết sức tiếp cận đại tông sư cấp nhân vật, Nhạc Linh San hầu như ở trong rất ngắn thời gian, liền cảm ứng được thiền viện bên trong từng đạo mạnh mẽ bàng bạc khí tức. Qua loa cảm ứng, này thiền viện bên trong có ít nhất mấy trăm tên tiên tiên cấp tăng nhân. Tiên tiên, dù cho là tại đây cái võ đạo hưng thịnh thế giới, cũng có thể được cho là cao thủ. Liền như trước nhìn thấy Lý Thế Dân, Sư Phi Huyên hai người, một cái là Lý Việt Kiệt xuất hạng người, một cái là thánh địa từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân, nhưng tu vi cũng có điều là tiên thiên hậu kỳ thôi. Mà tại đây Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong, nhưng đầy đủ tụ tập mấy trăm cái tiên thiên cấp số võ tăng, như vậy thế lực, chẳng trách có thể thao túng thiên hạ đại thế, đại thiên tuyển đế. Ngoài ra, tại đây thiền viện bên trong, Nhạc Dương hai người còn cảm ứng được chí ít 6 cố võ đạo tông sư khí tức. Càng là bên trong có 2 cổ khí tức, thậm chí đạt đến tông sư đỉnh cao trình độ, vô hình thiên địa tư thế như ẩn như hiện, vắt ngang ở thiền viện bên trong, giống như 2 đạo kình khí trường long, uy hiếp bất kỳ lòng mang ý đồ xấu bọn đạo trích đồ. "Đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp những này cái gọi là lục căn thanh tịnh người xuất ra." Nhạc Dương cười cười một tiếng, bước chậm mà đi. Tịnh Niệm Thiền Viện, một chỗ lớn lao xa hoa trong đại điện. Hai tên cao tăng ngồi khoanh chân, chính lẫn nhau trò chuyện. "Chủ trì sư huynh, cái kia nữ ma đầu, sư đệ mất dấu rồi." Mở miệng người pháp hiệu Liêu Vô, chính là thiền viện bên trong tự bối cao tăng, cũng là thiền viện chủ trì Liêu Không sư đệ, một thân tông sư đỉnh cấp tu vi, có thể nói là hiện nay trong chốn võ lâm ít có cao thủ. Có thể ở trong tay hắn chạy trốn người, rất hiển nhiên, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. "A Di Đà Phật." Chủ trì Liêu Không hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu, sắc mặt cũng là nghiêm nghị vô cùng. "Này ma gan to bằng trời, lẻn vào ta thiền viện bên trong trộm lấy báu vật, thậm chí ở chúng tăng liên thủ một đòn đem kích thương tình huống, như cũ có thể từ sư đệ ngàn dặm truy kích bên trong chạy trốn, nếu là chưa trừ diệt, tương lai tất là đại họa." Liêu Vô Thiền sư gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Ngoài ra, Thiết Lặc cường giả Nhậm Thiếu Danh bị giết, nói vậy sư huynh nên cũng nghe được tin tức chứ?" Liêu Không chủ trì ừ một tiếng, sắc mặt có chút đau khổ, thở dài nói: "Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, thiên hạ này cũng thật là thời buổi rối loạn a." "Đúng đấy." Liêu Vô tức giận nói: "Sư đệ sai phái Nhậm Thiếu Danh tìm người, kết quả ta này chân trước mới vừa đi, Nhậm Thiếu Danh liền bị người giết, có người nói là bị hai tên võ đạo tông sư xông thẳng quân doanh tại chỗ đánh chết." "Sư huynh, bọn họ đây là không hề che giấu chút nào đang đánh chúng ta Tịnh Niệm Thiền Viện mà ta." Liêu Không chủ trì gật đầu, nói: "Việc này, ta đã phái người đi thăm dò, tạm thời vẫn không có tra được thân phận của bọn họ lai lịch." "Sư huynh, ta lo lắng cái kia hai người, cùng cái kia nữ ma đầu là một nhóm, nếu thật sự như vậy, ta Tịnh Niệm Thiền Viện phải làm tốt ứng đối phương pháp." Liêu Không chủ trì mặt mày buông xuống, chỉ một vòng Phật châu xoay chuyển, tuyên một thanh Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, Phật nhãn quan thế nhân, hồng trần thế tục, không gì không thể độ người. Như cái kia hai người, thật cùng ma nữ có dinh dáng, nói không chừng, ta Tịnh Niệm Thiền Viện cũng chỉ được triển khai chút hàng ma thủ đoạn, độ bọn họ." "A." Đang lúc này, thiền viện ở ngoài, đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười lạnh. "Ai?" Liêu Vô Thiền sư lập tức thân hình nhảy lên một cái, dường như một vị nộ mục kim cương lao ra đại điện, bàng bạc tông sư khí thế tản mạn ra, sừng sững ngoài điện, bốn phía quan sát. Cùng lúc đó, thiền viện bên trong không ít tăng nhân nghe tiếng biến sắc, từ chung quanh dồn dập tới rồi. "Vành." Đang lúc này, một đạo tiếng nổ lớn từ sơn môn nơi truyền đến, nhưng thấy sơn môn phương hướng, to lớn cửa lớn ầm ầm vỡ vụn ra đến, sau đó, bốn tên trông cửa võ tăng bay ngược mà ra, nặng nề hạ rơi ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai đạo tuổi trẻ bóng người, đạp lên đầy đất mảnh vụn, bước chậm thản nhiên mà tới. Liêu Không mọi người phóng tầm mắt mà đi, này không mời mà tới hai người, bất luận nam nữ, đều đẹp trai dị thường, phía sau cong lấy trường kiếm, bước chậm trong lúc đó, vô hình tư thế tràn ngập, dường như thiên địa đại thế vào đúng lúc này, đều ra chỉ ở trên người của hai người. Võ đạo tông sư. Liêu Không chủ trì hầu như trong nháy mắt, liền phán đoán ra hai người tu vi cảnh giới. Dù cho đối phương không có hết sức triển lộ, nhưng tông sư trong lúc đó đối với thiên địa tư thế cảm ứng, vẫn là làm cho hắn ở trong khoảnh khắc liền rõ ràng người tới tu vi cấp độ. Bản tọa Thái Huyền, Đại La Tông tông chủ, nghe nói chư vị muốn hàng yêu phục ma độ hóa bản tọa, vì lẽ đó, bản tọa cố ý tới rồi. Nói, khoe miệng hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào Liêu Không chủ trì trên người. Hiện tại người đến, tiền sư có thể ra tay rồi. Chương 277, Miệng Cường Vương Giả, Nhạc Dương. Đại La Tông, tự nhiên là Nhạc Dương thuận miệng đạt được tông môn tên gọi. Tốt xấu hắn bây giờ cũng coi như là đạo gia chân nhân, không cho mình làm cái tông chủ thân phận, này con bài cũng không lên nổi a. Đại La Tông. Liêu Không chủ trì cùng Liễu Vô liếc mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Thế gian này có như thế một cái tông môn. Hắn này vừa mở miệng do hỏi, Nhạc Dương bên cạnh Linh San em gái nhất thời nổi giận, lớn mật, bọn ngươi tặc đốc, là xem thường ta Đại La Tông hay sao? Bị ngươi mắng tặc đốc, Liễu Không sắc mặt cũng là lạnh xuống, lạnh nhạt nói, Vân Tăng chỉ là ăn ngay nói thật, xác thực chưa từng nghe nói như thế một cái tông môn, cũng không khinh thường thí chủ tông môn ý tứ. Chủ trì, bọn họ đánh hỏng rồi sân môn, còn tổn thương mấy tên đệ tử, hà tất với bọn hắn phí lời. Thiên viện bên trong một tên tính khí nóng nảy võ tăng, nộ quát một tiếng, người như chim lớn thả người mà ra, một trưởng hướng về Nhạc Linh San đánh ra mà đi. Một trưởng vô ra, như oanh lôi lăn, mang theo tiên tiên đỉnh cao chí cương chân khí, trực có vỡ núi đá vụn bay. Nhạc Linh San khẽ to mày, tùy ý giơ tay, con ngón tay búng một cái. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, vô hình chỉ lực liền phá trưởng lực của đối phương, sau đó hào không ngăn cản, xuyên thủng cái kia võ tăng lòng bàn tay, ở nơi ngực, mang theo một vệt huyết hoa. Hư Viễn sư huynh. Mắt thấy thiền viện bên trong tăng nhân bị người tiện tay đánh chết, lại có vài tên võ tăng hung bạo trùng mà lên, triển khai ca sa phục ma công, mang theo cuồng phong quét lá dụng ai, hướng về Nhạc Dương hai người nhanh trùng mà đi. Ca sa phục ma. Nhạc Linh San cười lạnh một tiếng, màu tím tay áo bảo vung lên, bình địa nhấc lên một trận vòi rồng cuồng phong, đem kéo tới mấy người hết mức hất bay, vài tên võ tăng còn chưa rơi xuống đất, người cũng đã bị gió bên trong cuồng bạo kình khí tức không thành hình người. Thí chủ ra tay như vậy tàn nhẫn, cùng ma đầu có gì khác biệt? Liêu Không chủ chỉ giơ tay ngừng lại bốn phía còn muốn ra tay võ tăng, đạp bước tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhạc Linh San. Thí chủ lấy tông sư thân phận, bắt nạt bọn tiểu bối, không khỏi cũng quá mức chứ. Linh San cười cười một tiếng, làm sao, cho phép bọn hắn xuất thủ trước, còn không cho ta dám trả. Nói, Nhạc Linh San chậm rãi rút ra sau lưng bích thủy kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, lưỡi kiếm ở trong hư không thậm chí bỗng dưng bay lên từng trận tiếng ma sát, tựa hồ liền không khí cũng có thể bị một kiếm chặt đứt. Bản cung chẳng muốn với các ngươi phí lời, hôm nay tới đây, là muốn với các ngươi những này tặc ngốc toán món nợ. Tính sổ. Tính là gì món nợ? Liêu Vô Thiền sư dường như nghĩ tới điều gì, nói, các ngươi sẽ không là đến vì là cái kia ma nữ ra mặt chứ? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong miệng ngươi cái kia ma nữ chính là bản tọa thế tử. Nhạc Dương nhìn khắp bốn phía càng ngày càng nhiều võ tăng, vẻ mặt lãnh đạm vô cùng, chư vị tổn thương thê tử ta, không dự định cho lời giải thích. Thuyết pháp, ngươi còn dám tới muốn thuyết pháp? Liêu Vô Thiền sư tính khí cũng tới đến rồi, quát lớn nói, ngươi dung túng thê tử vào ta thiền viện trộm cấp chí bảo, còn dám có mặt đến muốn thuyết pháp? Trộm cấp chí bảo? Nhạc Dương cười ha ha, vậy ngươi đúng là nói một chút, trộm ngươi tịnh niệm thiền viện bảo vật gì? Thê tử ngươi, trộm ta thiền viện bên trong chí bảo hòa thị bích, làm sao? Các hạ là cao quý võ đạo tông sư, dám làm không dám nhận. Liêu Vô cười lạnh nói, hòa thị bích? Nhạc Dương hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến a, Đông Phương Bạch này cũng thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Cái thế giới này hòa thị bích không phải là trong lịch sử phổ thông ngọc bích, mà là một khối có đặc thù năng lượng bảo vật, mà có thể làm Đông Phương giáo chủ tự mình ra tay đến trộm lấy. Rất hiển nhiên, khối này hòa thị bích bên trong năng lượng tuyệt đối bất phàm, thậm chí cùng bước vào đại tông sư cảnh giới đều có quan hệ. Chuyện cười, hòa thị bích từ xưa tới nay chính là ta Đại La Tông bảo vật, chưa từng là ngươi từ hàng tĩnh trai trí bảo. Chơi miệng đột, Nhạc Dương vẫn đúng là không chuẩn qua ai. Hòa thị bích là ngươi tịnh niệm thiền viện. Xin lỗi, từ giờ trở đi, vật kia từ xưa tới nay chính là ta Đại La Tông. Ngươi nói chưa từng nghe nói Đại La Tông. Xin lỗi, vậy thì là ngươi kiến thức nông cạn không văn hóa, một bên đợi mát mẹ đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Hoàn toàn là nói bậy, hòa thị bích chính là tiên tần thời kỳ bảo vật, cùng ngươi Đại La Tông có quan hệ gì? Việc này, vậy thì nói rất dài dòng. Ta Đại La Tông, từ lúc tiên tần thời kỳ cũng đã thành lập, chính là đạo gia lãnh đời môn phái, đệ tử trong môn đều là một lòng hướng đạo luyện khí tu thân hạng người, rất ít xuất thế, vì lẽ đó không làm người đời biết tới. Thời kỳ xuân thu, Đại La Tông bên trong có vị đệ tử không chịu được tu luyện cô quạng, trộm lấy trong môn bảo vật hòa thị bích, đương nhiên, khi đó khối ngọc này hoàn bích không gọi hòa thị bích, mà gọi là làm Đại La Ngọc Bích. Cái gì? Liêu Vô nghe được sững sờ. Không sai, chính là Đại La Ngọc Bích. Nhạc Dương vẻ mặt thành thật vẻ, trầm giọng nói, người này trộm lấy ngọc bích vào thế tục, ở xuân thu bá chủ một trong nước sở bên trong sinh hoạt. Dừng lại. Liêu Vô vội vã kêu ngừng, thử nói, thí chủ nói tên kia trộm lấy ngọc bích đệ tử, sẽ không phải là gọi là biện hòa chứ? Ồ, thiền sư dĩ nhiên cũng biết người này. Xem ra đối với ta Đại La Tông, bao nhiêu vẫn là có hiểu biết mà. Ta hiểu rõ ngươi muội a. Liêu Vô trong lòng một trận phát điên, nhìn thấy không biết xấu hổ, như vậy không biết xấu hổ chưa từng thấy quá, thực sự là cho cái thằng liền giam thuận cái bỏ a. Liền ngay cả Liễu Không chủ trì cũng không nhịn được mở miệng, theo bần tăng biết, cái kia biện hòa hai lần muốn đem ngọc bích dâng cho Sở Vương, nhưng liên tiếp bị chém đứt chân trái cùng chân phải, thấy thế nào, đều không giống như là biết võ công người chứ. Này rất bình thường. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, ta Đại La Tông chính là lãnh đời tông môn, có đại trận hộ sơn bảo vệ, cái kia biện hòa trộm lấy ngọc bích tuy may mắn trốn cách sơn môn, nhưng cũng bị đại trận tiêu rơi mất một thân tu vi, lời giải thích này rất hợp lý chứ. Nhạc Dương nói rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú, dường như trong lịch sử sự tình, xác thực như vậy đã xảy ra. Liền ngay cả Liễu Không chủ trì, khi nghe đến đại trận hộ sơn bốn chữ lúc, trong lòng đều không lý do tin tưởng mấy phần. Thanh Cựu Thiên Viện chủ trì, hắn giải tin tức vượt xa người bình thường, biết ở thời kỳ thượng cổ, cái thế giới này là có luyện khí tu sĩ tồn tại, đại trận hộ sơn cái gì, cũng không phải hư vọng nói như vậy. Vì lẽ đó, thê tử ta tới đây thu hồi tông môn bảo vật, đây là hợp tình hợp lý sự tình. Mà các ngươi, không phân tốt xấu, đưa nàng định tính vì là ma đầu, còn đem kích thương, việc này, Tịnh Niệm Thiên Viện, bất luận làm sao, cũng phải cho ta Đại La Tông một câu trả lời. Bàn giao. Liêu Không chủ trì chỉ trên đất nằm vài tên tăng nhân, thí chủ vừa đến, ta thiền viện bên trong liền tử thương nhiều người, cái này bàn giao còn chưa đủ. Nói thật, Liêu Không có chút muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không ý tứ. Bất luận tên này vì là Thái Huyền người nói tới là thật hay giả, nhưng có thể khẳng định chính là cái kia thần bí Đại La Tông, thực lực tuyệt đối không kém. Thêm vào trước mắt hai người này, tính cả trước trộm lấy Hòa Thị Bích Ma nữ, Đại La Tông đã biết võ đạo tông sư đã có tới ba người. Trời mới biết cái kia thần bí Đại La Tông bên trong, cứu càng còn có bao nhiêu tông sư tồn tại. Vì một cái đã thất lạc Hòa Thị Bích, cùng một cái không biết nội tình cường đại tông môn triệt để đối đầu, theo Liêu Không, đây tuyệt đối là không có lời. Vì lẽ đó, này vẫn không có đấu võ, Tịnh Niệm Thiền Viện chủ trì, trong lòng cũng đã có mấy phần nhân nhượng cho yên chuyện ý tứ. Chương 278, cơ hội cho các ngươi, nhưng chư vị không quý trọng a. Chưa chiến trước tiên kiếp, này chính là Nhạc Dương mở ra miệng độn nguyên nhân. Trước Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong chúng tăng từng cái khí thế hùng hổ, chiến ý như cầu vồng, rất nhiều muốn hàng yêu phục ma ý tứ. Nhưng trải qua Nhạc Dương cùng Liễu Không một phen tranh luận sau, Tịnh Niệm Thiền Viện không thể giải thích được trên lưng giữ lấy Đại La Tông bảo vật, đả thương Đại La Tông tông chủ vợ tội danh. Người ta Đại La Tông tông chủ đến tới cửa thảo muốn thuyết pháp, việc này bất kể là dựa theo thế tục luật pháp, vẫn là dựa theo đạo nghĩa giang hồ, đều là hợp tình hợp lý sự tình. Nguyên bản từng cái chiến ý tăng cao võ tăng, lúc này cũng là trong lòng phạm vào nói thầm, cuộc chiến này có còn nên đánh. Ở đạo lý trên không chiếm ưu thế, coi như đánh thắng, sau đó truyền đi, Tịnh Niệm Thiền Viện ỷ thế hiếp người danh tiếng cũng là chạy không được. Việc này là cái hiểu lầm, hơn nữa hai vị cũng đánh chết đả thương ta Thiền Viện nhiều tên tăng nhân, chưa cân đoán, không bằng liền như vậy bỏ qua, làm sao? Liêu Không Phương trưởng biểu đạt muốn cùng giải ý tứ, nhưng Nhạc Dương lắc đầu. Ta Đại La Tông đã mấy trăm năm không vào đời, lần này bản tọa đạo lữ vẹn vẹn chỉ là vào đời đến thu hồi trong môn bảo vật, nhưng gặp phải các ngươi ngàn dặm truy sát. Việc này, trong tông mấy vị thái thượng trưởng lão ý kiến rất lớn, cho rằng bản tọa người tông chủ này, đọa tông môn uy danh. Liêu Không chủ trì muốn dăm ba câu liền bỏ qua việc này, chỉ sợ là không thể. Liêu Không sắc mặt âm trầm như nước, lại không chức trách trời thương người dáng dấp. Trước mắt hai người này, cho hắn áp lực rất lớn, cái kia cố như có như không tông sư tư thế, thậm chí mơ hồ đem áp chế. Rất hiển nhiên, ở thiên địa tư thế lĩnh ngộ phương diện, này Thái Huyền hai người còn muốn ở hắn cái này thiền viện chủ trì bên trên. Mạnh mẽ như vậy võ đạo tông sư, ở Đại La Tông bên trong, lại vẫn muốn xem Thái Thượng trưởng lão ý tứ làm việc, cái kia cái gọi là Thái Thượng trưởng lão, lại chính là cỡ nào cường giả. Đại tông sư, cũng hoặc là càng mạnh hơn tồn tại. Cái kia Thái Huyền thí chủ đến tột cùng phải như thế nào, mới bằng lòng liền như vậy bỏ qua. Nhạc Dương cười nhạt nói, ta Đại La Tông, từ trước đến giờ yêu thích lấy lý phục người. Tịnh Niệm Thiền Viện giữ lấy ta tông môn bảo vật, đã thương Đại La Tông phó tông chủ, bản tọa yêu cầu các ngươi chịu nhận lỗi, này không quá đáng chứ? Nghe Nhạc Dương vừa nói như thế, Liêu Không âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, không quá đáng. Đổi làm người khác dám nói thế với, Liêu Không sớm liền hạ lệnh hàng yêu phục ma, mà giờ khắc này, đối mặt không dễ trêu Đại La Tông, hắn nhưng là lựa chọn thỏa hiệp. Rất tốt. Nhạc Dương thỏa mãn gật đầu, như vậy, ngươi và ta hai bên trong lúc đó liền coi như là đạt thành rồi thỏa thuận. Nói, hắn chỉ Liêu Vô, nói, vậy thì mời Liêu Vô thiền sư cùng bản tọa đi một chuyến đi. Lời này vừa nói ra, Liêu Vô nhất thời biến sắc, quay đầu nhìn về phía chủ trì sư huynh. Tình huống thế nào, làm sao chỉ chớp mắt công phu, sư huynh đây là bản đứng ta? Liền ngay cả Liễu Không chủ trì cũng là một mặt tròn váng, Thái Huyền thí chủ đây là cái gì ý? Ồ, Nhạc Dương cau mày, Liễu Không chủ trì đây là muốn đổi ý hay sao? Vừa nãy bản tọa nói rồi muốn các ngươi chịu nhận lỗi, ngươi cũng chính miệng đáp ứng rồi. Này Liễu Vô truy sát bản tọa đạo lữ mấy ngàn dặm, bản tọa yêu cầu hắn đi đến Đại La Tông đến nhà xin lỗi, này không phải hợp tình hợp lý sự tình sao? Cái này, Liễu Không có chút chần chờ, quay đầu nhìn về phía Liễu Vô, nhưng thấy đối phương sắc mặt có chút khó coi, đối với hắn khẽ lắc đầu một cái. Thái Huyền thí chủ, không bằng thay cái phương thức làm sao? Hắn lý giải sư đệ ý tứ, này Đại La Tông quá thần bí, hơn nữa rất có điểm sâu không lường được ý tứ, Liễu Vô sư đệ nếu là liền như thế bị đưa đi, sau đó là chết hay sống, còn không phải người ta Đại La Tông định đoạt. Thay cái phương thức, cũng được a. Nhạc Dương một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ, lạnh nhạt nói, như vậy đi, Tịnh Niệm Thiền Viện từ đó phong sơn 20 năm, không hỏi đến nữa chuyện ngoại giới, chưa cân đoán, liền xóa bỏ, làm sao? Lời này vừa nói ra, Liễu Không thiền sư sắc mặt đổi biến. Hiện nay thiên hạ đã bắt đầu đại loạn, thay đổi triều đại cũng chính là mấy năm qua sự tình, đừng nói phong sơn 20 năm, coi như là phong sơn 2 năm, hắn cũng không thể đáp ứng. Xem chủ trì ý tứ, là không chịu đáp ứng rồi. Nhạc Dương sắc mặt phút chốc lạnh xuống, ta Đại La Tông luôn luôn yêu thích tiên lễ hậu bình, lấy lý phục người. Cơ hội đã cho các ngươi, nhưng chư vị nhưng cho thể diện mà không cần a. Liêu Không hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu, nói, bần tăng nhìn ra rồi, thí chủ này đến, là căn bản liền không nghĩ giảng hòa a. Ngươi nhìn lầm, bản tọa là ôm thành ý đến. Tịnh Niệm Thiền Viện nếu thật sự chịu phong sơn 20 năm, bản tọa nói không chắc thật sự gặp cho các ngươi chừa chút hương hỏa cái gì. Nhạc Dương giơ tay một chiêu, huyền thiết trọng kiếm từ phía sau lưng lăng không mà ra, rơi vào hắn trong tay. Nhưng đáng tiếc, cơ hội cho các ngươi, chư vị không quý trọng a. Thời khắc này, khí thế của hắn ầm ầm bộc phát ra, Thái Huyền kinh cái kia bảng bạc mênh mông chân nguyên cấp tốc thôi thúc dưới, Nhạc Dương cả người, quả thực dường như một vị thái cổ thần sơn giáng lâm thế gian, không thể địch không thể đỡ khí tức, trùng kích Liêu Không chờ người tâm thần. Nếu như thế, Tịnh Niệm Thiền Viện hôm nay liền ở thế gian này xóa tên đi. Nhạc Dương như vậy ngôn luận, nhất thời làm cho Thiền Viện bên trong không ít tăng nhân tức giận mắng ra, nhưng cũng có chút tăng nhân sắc mặt có chút không vui nhìn về phía Liêu Không chủ trì. Nhạc Dương khí thế mạnh bao nhiêu, mọi người không biết, nhưng tuyệt đối cường đáng sợ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, Tịnh Niệm Thiền Viện chọc như vậy đại địch, thật sự thích hợp sao? Không phải là muốn Liêu Vô Thiền sư đi tới cửa nói lời xin lỗi sao? Chủ trì lại không chịu đồng ý, đối với chính mình sư đệ thiên vị, liền đem Thiền Viện đặt cảnh hiểm nguy, này không khỏi làm cũng quá mức chứ? Lớn mật. Lúc này, một tên cực cường tráng khổng lồ, bắp thịt giống như cầu lòng giống như nằm dậy đặc toàn thân võ tăng nhanh chân mà ra, như nộ mục kim cương, nhìn thẳng Nhạc Dương. Dám để cho ta Tịnh Niệm Thiền Viện xóa tên, nếu như thế, thì chủ liền lưu lại đi. Dứt lời, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, đại kim cương trưởng lực mang theo quần quần tiếng sét, kinh khí đánh, bộc phát ra khí lưu dường như hình thành sóng khí, hướng bốn phương tám hướng tỏa khắp. Là bốn đại hộ pháp kim cương một trong bất si hộ pháp. Hộ pháp kim cương ra tay, hôm nay nguy hiểm, nên có thể kết thúc. Thiền Viện bên trong, truyền ra từng trận tiếng kinh hô, rất hiển nhiên, đối với vị này hộ pháp kim cương, một đám tăng nhân rất là kính nể khâm phục. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, người nhưng đi sau mà đến trước, đón bất si hộ pháp đại kim cương trưởng, tương tự một trưởng vô gia. Một trưởng ra, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tấm tỏa ra chí dương chí âm khí tức bảng đại thủ ấn, mang theo áp lực mênh mông cùng ràng buộc lực lượng, dường như vòm trời bên trên, bỗng dưng hạ xuống một tấm âm dương thái cực đồ. Vành! Kinh khí phân tán, kịch liệt nổ tung tiếng nổ vang rền vang lên. Bất si hộ pháp thân hình chấn động, khí tức nhất thời bắt đầu nổ năng lên, rất hiển nhiên, vừa nãy một cái đối đầu, hắn bị thương không nhẹ. Mà Nhạc Dương không chút nào ngừng tay ý tứ, nghiêng người mà lên, lại lần nữa một trưởng vỗ ra, thái cực âm dương đại thủ ấn, triệt để đem bất si bao phủ ở bên trong. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, bất si thân hình bay ngược mà ra, huyết dịch ở giữa không trung rơi ra, sau đó nặng nề hạ rơi ở trên mặt đất. Tịnh Niệm Thiền Viện, lấy thân thể cường hãn gọi bốn đại hộ pháp kim cương một trong bất si, ở giao thủ trong nháy mắt, liền bị thua. Này đột nhiên đến biến cố, làm cho mọi người tất cả đều cấm khẩu, nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời, khó có thể tiếp thu kết quả này. Chương 279, toàn bộ đập chết. Ngươi cái kia là cái gì? Trưởng pháp. Tràn đầy vết máu trên mặt đất, bất si hộ pháp giấy rủa đứng dậy, khí tức hết sức suy yếu, âm thanh run run rẩy rẩy, nhìn chằm chằm Nhạc Dương, lên tiếng hỏi. Thiên thiên nhất khí âm dương vô cực chân không đại thủ ấn. Tên cái gì? Tự nhiên là Nhạc Dương thuận miệng biên. Nay trưởng pháp, tự nhiên là lúc trước cùng Tiểu Bạch cùng nhau nghiên cứu đi ra Như Lai thần trưởng, mà sau khi được quá nhiều năm hoàn thiện cùng thôi diễn, lấy Thái Huyền kinh vận chuyển sau triển khai ra, uy năng từ lâu không thể giống nhau. Dù cho là bất si loại này võ đạo tông sư trung kỳ cường giả, miễn cưỡng đã trúng hai trưởng, trên căn bản đã phế bỏ. Thái Huyền chân nguyên biến thành âm dương hai nguồn sức mạnh, đã xâm nhập đối phương trong cơ thể, coi như ngày sau may mắn có thể giữ được tính mạng, một thân tu vi cũng coi như là xong xuôi. Mỗi khi gặp thời loạn lạc, ắt sẽ có đại ma xuất thế. Trước, Bần tăng cho rằng sẽ là vị kia ma nữ, bây giờ mới xem như là rõ ràng, chân chính đại ma, hóa ra là Thái Huyền thí chủ. Liêu Không chủ trì nhanh chóng chuyển động trong tay niệm châu, sắc mặt âm trầm như nước. Người nói ngược. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, tình huống thực tế là mỗi khi gặp thời loạn lạc, ắt sẽ có yêu tăng làm thiên hạ loạn lạc, mà này một đời yêu tăng, chính là Liêu Không ngươi. Bản tọa thân là đạo môn chân nhân, lãnh đời tông môn chi chủ, có nghĩa vụ thế thiên hạ môn dân, chứ ngươi ra này yêu tăng, còn thiên hạ lấy quá bình an khang. A Di Đà Phật. Liêu Không tuyên thanh Phật hiệu, Phật đạo tranh chấp kéo dài ngàn năm, gần trăm năm đạo môn gia vị Ninh Tán nhân, chủ động cùng Phật môn hòa hoãn quan hệ, Phật đạo mới hiếm thấy nên đón sống chung hòa bình. Thí chủ lần này ra tay, là muốn lại lần nữa bước lên Phật đạo tranh chấp sao? Ninh Tán nhân. Nhạc Dương cười ha ha, hắn một giới tán nhân, có tư cách gì đại biểu đạo môn? Ta đạo gia các môn phái, có từng thừa nhận quá hắn là người trong đạo môn. Dứt lời, Nhạc Dương huyền thiết trọng kiếm chỉ về Liêu Không, lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích. Hôm nay, Tịnh Niệm Thiền Viện nhất định phải trên thế gian xóa tên. Liêu Không chủ trì thở dài một tiếng, đột nhiên quát lên, chúng tăng nghe lệnh, kết La Hán Phật Ma đại trận. Dứt lời, một đám võ tăng có chút chần chờ, sau đó ở Liêu Không cái kia ánh mắt nghiêm nghị dưới, từng cái bắt đầu từng người tìm kiếm vị trí, chuẩn bị bày trận. Chỉ là, đại trận còn chưa bố trí hoàn thành, trong thiên địa, bình địa bay lên một đạo hóng ánh như là mặt trời chói chang ánh kiếm, huy hoàng như kinh lôi ngang trời mà rơi, trong chớp mắt, mười mấy tên không phản ứng kịp võ tăng, liền bị chặn ngang chặt đứt. Nhạc Linh San một tay cầm kiếm, thân hình đứng sừng sững giữa không trung, trong con ngươi xinh đẹp nổi lên từng trận ánh sáng lạnh, nhìn kỹ phía dưới mấy trăm tên võ tăng. Ai động, ai chết? Lời vừa nói ra, nhất thời đè ép không ít người, phía dưới võ tăng trong lúc nhất thời, thật sự không dám lại có thêm bất kỳ cử động. Người muốn chết? Thời khắc này, chủ trì Liễu Không cũng không còn cách nào duy trì cao tăng phong độ, giơ tay bỗng nhiên vung lên. Xèo xèo xèo. Trong tay trước bị hắn không ngừng chuyển động Phật châu, âm ầm tứ tán ra, như thiên hoa loạn truy, mang theo từng trận Phật quang, hướng về Nhạc Linh San bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, hắn một bước bước ra, đuổi thiên hoa rơi vũ bình thường Phật châu, một trưởng nhấn ra, mãnh liệt vô cùng tinh khí, muốn triệt để đem Nhạc Linh San bao phủ bên trong. Thiên sư đối thủ là bản tọa. Nhạc Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay huyền thiết trọng kiếm hào không có bất luận cái gì hoa hòe hoa sói chiêu thức, lăng không đâm một cái mà ra, thiên địa tư thế bỗng dưng mà hàng, mang theo không tên uy thế, che ở Phật châu trước. Rầm rầm rầm. Mấy chục viên trên Phật châu quanh quần Phật quang trong nháy mắt tạm đạm đi, trực tiếp ở vô hình sức mạnh to lớn va chạm dưới nổ tung thành đầy trời mảnh vụn. Cùng lúc đó, Nhạc Dương thân hình loáng một cái, vọt thẳng đến Liêu Không trước người, một trưởng giọ ra, biến trưởng thành trảo. Trực tiếp đem không khí vỡ ra đến, liền mang theo, đem Liêu Không cái kia đánh mà ra trưởng lực cũng cùng xé nát. Sau một khắc, Liêu Không liền cảm giác mình xuất trưởng cánh tay, bị một nguồn sức mạnh chặt chẽ nắm lấy, chính mình cái kia liền thép tinh chế núi đá cũng có thể dễ dàng đập nát cánh tay, lúc này dường như trong nháy mắt mất đi sở hữu sức mạnh. Đi ngươi. Thanh âm đạm mạc vang lên, Nhạc Dương xoay vòng Liêu Không Chủ Trì cánh tay, đột nhiên một cái xoay tròn, sau đó chỉ nghe phần phật một tiếng, Liêu Không Chủ Trì liền bị trực tiếp đập ra ngoài, đánh vào đại điện trên vách tường, mặt tường ầm ầm sụp đổ lúc, người khác cũng bị yểm vào sụp nát mặt tường dưới, không rõ sống chết. Sư Minh. Liêu Vô Thiền sư phát sinh rên rỉ một tiếng, ở trong lòng hắn mạnh mẽ vô cùng Sư Minh, dĩ nhiên một chiêu liền thất bại, bị bại nhanh như vậy, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Vốn là hắn dự định là chờ chiến đấu rằng có lúc, hắn lại tìm cơ hội đánh lén, bây giờ xem ra, còn đánh lén cái len sợi a. Quay đầu, quay về bên cạnh Không Tham, không giận, không sợ ba đại hộ pháp kim cương, Liêu Vô hét lớn một tiếng. Yêu ma thế lớn, chư vị, đừng tiếp tục nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, cùng tiến lên. Dứt lời, Liêu Vô Thiền sư mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình đột nhiên nâng lên hơn 10 trượng, nhanh chóng ác liệt nhảy đến Nhạc Dương bầu trời, hai chân bỗng nhiên hợp lại, xem dáng dấp kia, là phải đem Nhạc Dương một cước giẫm xuống đi. Cùng lúc đó, hắn ba đại hộ pháp kim cương cũng từng người triển khai Phật môn bí pháp, khí huyết lực lượng dâng trào tùy ý bộc phát ra, nhấc lên từng trận tiếng nổ, hướng về Nhạc Dương vây công mà đi. Người đi giải quyết những tiểu lâu lạc kia. Mở miệng ngăn lại muốn ra tay Nhạc Linh San, Nhạc Dương ra hiệu nàng đi giải quyết đi thiền viện bên trong hắn võ tăng. Mà chính hắn nhưng là lựa chọn một người, đồng thời đối mặt bốn tên võ đạo tông sư vây công. Nhạc Linh San ừ một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu tím quỷ mị hình bóng, trong phút chốc, liền nhảy vào một đám quan sát võ tăng trong đám người. Sau đó, đầy trời huyết dịch dâng trào, từng viên một sáng loáng quăng ngói lượng đầu lâu quẳng ra, mở ra tử thần cắt giao hệ hình thức Nhạc Linh San, giết chóc tốc độ quả thực mau kinh người. Bên này, Linh San em gái mở ra giết chóc hình thức, một bên khác, Nhạc Dương cùng tứ đại tông sư giao chiến, cũng triệt để bộc phát ra. Tứ đại tông sư mang theo phong lôi tư thế, sức lực như lôi đỉnh phích lịch, bên trong càng có Liêu Vô bực này tông sư đỉnh cao cao thủ, khí thế thực sự là cuồng bạo đến cực hạn. Bản tọa phiền nhất người khác đạp ở trên đầu ta. Nhạc Dương không nhìn hắn ba đại hộ pháp kim cương oanh kích mà đáng sợ hơn sức mạnh, nhấc tay vồ một cái, hư không dường như đều bị xé rách, trực tiếp phá tan rồi Liêu Vô hai chân trên kình lực. Sau đó, Liêu Vô hai chân liền bị Nhạc Dương chặt chẽ nắm ở trong tay. Vành. Ba đại hộ pháp kim cương trưởng lực cũng vào lúc này oanh kích ở Nhạc Dương trên người, nhưng ngay lập tức, một luồng dường như núi lửa bạo phát giống như khủng bố sức mạnh từ trong cơ thể bộc phát ra, trong lúc dường như có ngôi sao chuyển động cảnh tượng chợt lóe lên, đem ba người trưởng lực từng người đàn hồi trở lại. Vành. Ba đại hộ pháp từng người cuốn ngược mà quay về, trước đánh xuất lực đạo khủng bố đến mức nào, đàn hồi đến trên người sức mạnh thì có nhiều đáng sợ, này đột nhiên không kịp chuẩn bị phản lực, làm cho mấy người từng người rên lên một tiếng, khóe miệng mơ hồ có vết máu chảy ra. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương hai tay nhấc theo Liễu Vô Thiền sư hai chân nhảy xuống, hai tay bỗng nhiên cao cao vung lên, đem thân thể nặng nề nện ở bề mặt nền đá tiến lên. Đùng. Tiếng nổ lớn truyền đến, trên mặt đất trong nháy mắt có thêm cái sâu không lường được hố to. Oanh oanh oanh. Nhạc Dương hai tay không ngừng xoay chuyển, nhấc theo Liễu Vô Thiền sư thân thể không ngừng hướng về mặt đất ném tới, trong nháy mắt, trên mặt đất liền có thêm hơn 10 cắt đá nổn ngang hố to. Chương 280, bất chi bất giác, lại diệt một thánh địa. Thả ra Liễu Vô Thiền sư, mới vừa ổn định thân hình ba đại hộ pháp kim cương, nhìn thấy bị Nhạc Dương xoay vòng không ngừng đập Liễu Vô, nhất thời từng cái mục thử sắp nứt. Muốn, cái kia cho các ngươi. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, tiện tay đem Liễu Vô ném ra ngoài, sau đó thân hình nhảy một cái hơn 10 trượng, như chim bay bình thường, rơi vào một tòa Phật tháp đỉnh. Liễu Vô, bất tham hộ pháp tiếp được Liễu Vô thân thể, đột ngột thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân hình liên tiếp lui về phía sau, trên đất ma sát hơn 10 trượng khoảng cách, vừa mới đem luồng sức mạnh kia rời đi. Túi đầu nhìn lại, lúc này Liễu Vô, khắp toàn thân từ lâu không còn một khối hoàn chỉnh huyết nục, tùy ý có thể thấy được vỡ vụn xương cốt, liền ngay cả xương sọ cũng đã vỡ vụn hơn nữa, còn người, càng là đã sớm không còn sinh cơ. Tại sao lại như vậy? Bất tham hộ pháp lý giải không được. Liêu Vô Thiền sư chính là tông sư đỉnh cao cao thủ, trừ phi kẻ địch là đại tông sư, ai có thể giết đến hắn. Nhưng kết quả, nhưng thực tại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chủ trì Liễu không không địch lại, không rõ sống chết, Liễu Vô càng bị sống sờ sờ đập chí tử, không còn sức đánh trả chút nào. Lấy Liêu Vô đỉnh cao tông sư tu vi, nhưng gắt gao bị cái kia Thái Huyền đạo nhân cầm cố lại hai chân, bất luận làm sao đều không thể tránh thoát, sức mạnh của đối phương, đến tột cùng cường đến trình độ nào. Bốn đại hộ pháp kim cương, bản thân chính là lấy thân thể khổ luyện sức mạnh mạnh mẽ vang danh thiên hạ, nhưng cùng trước mắt nam tử áo bào xanh so ra, bọn họ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, trên lệch quả thực không phải nhỏ tí tẹo, nói là nghiền ép đều không quá đáng. Đều là tông sư, ngươi vì sao như thế cường? Bất tham hộ pháp lý giải không được, đối phương cũng không có triển khai đại tông sư đặc hữu tấn công bằng tinh thần, còn thuộc về tông sư phạm chủ, điểm ấy hắn có thể xác định. Nhưng cùng với vì là tông sư, trên lệch vì sao có thể lớn đến trình độ như thế? Nhạc Dương cũng không đáp lời, chỉ là khẽ mỉm cười, tiện tay đem trước mặt Phật tháp đỉnh đánh gãy, sau đó giơ tay vung một cái, nửa đoạn Phật tháp ầm ầm ầm cuồn cuộn bay ra, thẳng hướng Bất Tham mọi người đâm đến. Trong chớp mắt, ầm ầm nổ vang bạo tán ra. Bất Tham, Bất Sân, không sợ ba đại hộ pháp kim cương, liên thủ khuynh lực một đòn, hết mức rơi vào cái kia bị quăng đến nửa đoạn Phật tháp trên, lập tức đem này một tòa tiểu tháp vênh nát tan. Đầy trời thạch hạt bụi mịn, như rơi ra mưa to, tiêu tán tuyết phấn, rì rào bay tung tóe tứ tán. Xì xì. Ngay ở đầy trời bụi phấn bên trong, Nhạc Dương cái kia một thân thanh bảo bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Bất Tham hộ pháp tầm nhìn bên trong, cùng lúc đó, một thanh lập lòe hào quang màu bạc mũi kiếm, như vạn ngàn đầy sao hết mức hội tụ thành một điểm, ở trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Ê! Bất Tham hộ pháp có chút khó có thể tin tưởng túi đầu liếc mắt nhìn chính mình ngực, nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một đạo động xuyên trái tim lỗ máu. Ngươi còn am hiểu kiếm đạo? Trước Nhạc Dương cùng người giao chiến, đa số là dùng trưởng pháp hoặc là trảo công, dựa vào cường hạn đến thái quá thân thể cùng với chất pháp bàng bạc chân khí đến nghiền ép mọi người. Ai cũng không nghĩ đến, đối phương ở kiếm đạo phương diện, càng là mạnh đến làm người tuyệt vọng. Đúng, có phải là rất kinh hỉ? Nhạc Dương cười ha ha, ánh kiếm lóe lên, bất tham hộ pháp khổng lồ đầu lâu liền bị chém xuống một kiếm, rơi rụng trong đất. Trốn. Hiếm hoi còn sót lại Bất Sân cùng Không Sợ hai đại hộ pháp, hầu như không có chút gì do dự, khi xác định người trước mắt căn bản không thể địch lại được sau, hai người dồn dập nhảy lên một cái, hướng về hướng ngược lại bỏ chạy. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, lựa chọn Bất Sân hộ pháp phương hướng, thân hình một cái hồi na, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, dường như không gian chuyển đổi bình thường, võ đạo tu luyện đến trình độ này, quả thực gọi người nhìn mà than thở. Tại sao là ta? Bất Sân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tuyển một, vì sao một mực lựa chọn ta? Tiếng giống giận dữ bên trong, Bất Sân hộ pháp hai tay khép mở, kinh khí liên miên trong lúc đó, biến ảo ra trăm nghìn đạo trường ảnh, nhảy lên, cao mà lên, hình như có một vị ngàn tay ngàn mắt quan âm đột nhiên giáng lâm đến tiền viện bên trong, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Hoa hoè hoa sói. Thanh âm đạm mạc từ bên tai vang lên, sau đó ánh vào Bất Sân mi mắt, là một thanh từ trên trời giáng xuống đập chém hạ xuống màu đen trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, dường như vô tận sức mạnh đất trời đều ra chỉ ở thanh kiếm này trên, nơi đi qua nơi, trăm nghìn đạo trường ảnh bỗng dưng tiêu tan, sau đó trọng kiếm vững vững vàng vàng rơi vào Bất Sân hộ pháp đầu lâu trên. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội. Nhạc Dương than nhẹ một tiếng, thu hồi trọng kiếm, xoay người rời đi, xem cũng sẽ không tiếp tục liếc mắt nhìn. Phù phù. Cũng là ở hắn xoay người đồng thời, Bất Sân cả người, từ đầu đến chân, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Ca. Xa xa, Nhạc Linh San thân hình cấp tốc biến hóa, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím ảnh, mấy tức trong lúc đó, liền chạy tới. Ở trong tay nàng, nhấc theo một cái đầu lâu, rõ ràng là bất cụ hộ pháp đầu. Ca, bị đập xuống ở đại điện vách tường dưới đáy Liêu Không chủ trì, chạy. Nhạc Dương gật gật đầu, đúng là không có bao nhiêu bất ngờ. Liêu Không thực lực không yếu, còn không đến mức bị đá vụn đập chết. Trước chậm chạp không gặp hắn ra tay, ta liền đoán được hắn khả năng trong bóng tối chạy trốn. Hai huynh muội đang khi nói chuyện, đi đến sụp xuống nửa cái đại điện trước, Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, xúc động thiên địa tư thế, nhấc lên một trận cuồng phong, đem đá vụn ngói thổi đến mức chung quanh tung bay. Này bên trong, không có Liêu Không thi thể, có, là một đạo chẳng biết lúc nào kiến tạo địa đạo, mà Liêu Không đã sớm theo địa đạo chạy mất dép. Thỏ Khôn có ba hàng, điện này bên trong có mật đạo, mật thất cái gì, ngược lại cũng không tính ngạc nhiên. Nhạc Dương không có tiến vào mật đạo bên trong truy kích hung thú, mà là quay đầu, nhìn tiền viện bên trong đầy đất thi thể. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Năm sau mùa xuân, nay thiền viện bên trong hoa cỏ cây cối nhất định sẽ dài đến đặc biệt phồn thịnh. Nhạc Linh San run lên trên thân kiếm dòng máu, cười nói, bọn họ sinh ở thiền viện, chết vào thiền viện, cũng coi như là lá dụng về cội bị chết. Ta đã đem bọn họ đưa đến Tây Thiên, còn có thể thành hay không Phật, vậy thì không thuộc quyền quản lý của ta. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nói thật, cái kia Liêu Không, Liễu Vô hai người, thực lực không sai, nhưng muốn quá nhiều, tập niệm quá nhiều, luận ánh mắt cùng với quyết đoán, so với trước thế giới vị kia Tạo Địa Tăng, chênh lệch không phải nhỏ tí teo, là kém không ít. Nhạc Linh San đồng ý nói, vì lẽ đó trước thế giới Thiếu Lâm bảo vệ hương hỏa truyền thừa, mà nơi này tịnh niệm thiền viện nhưng là bị diệt môn. Một ý nghĩ sai lầm, khác nhau một trời một vực a. Nhạc Dương cười ha ha, thân hình nhảy lên một cái, như một đạo thẳng tới mây xanh, ở giữa không trung không hề đình trệ, thuần dương kiếm cách không vung lên, ở tịnh niệm thiền viện cao nhất tháp, xá lợi tháp đỉnh, in dấu xuống một nhóm chữ. Diệt tịnh niệm thiền viện người, Đại La Tông, Thái Huyền. Ca, còn có ta đây. Nhạc Linh San một bộ tử y bay người mà lên, trường kiếm vung dậy, ở Thái Huyền hai chữ mặt sau, lấy kiếm khí chạm trổ vào Tử Tiêu hai chữ lớn. Kiếm khí lạnh lẽo âm trầm, chói lọi cửu thiên, tỏ rõ in dấu xuống chữ viết người đáng sợ. Đồng dạng, ở ánh kiếm chiếu dọi xuống, cái kia tràn đầy thi thể thiền viện bên trong, tinh lực tràn ngập, âm u khí tức kinh khủng, cũng tiêu chí tịnh niệm thiền viện tòa này võ lâm thánh địa, triệt để hướng đi suy vong. Chương 281, võ đạo đại tông sư, Nhạc Dương. Tịnh niệm thiền viện cuộc chiến, động tinh thực rất lớn, từng trận như lôi đỉnh nổ vang giống như tiếng nổ lớn, đầy đủ có thể truyền ra 10, 20 dặm địa. Lạc Dương phụ cận một ít võ lâm nhân sĩ, khi nghe đến liên tiếp không ngừng tiếng nổ lớn sau, liên tiếp lên đường, hướng về tịnh niệm thiền viện trụ sở chạy đi. Mà đợi được tốc độ nhanh nhất một nhóm người lúc chạy đến, chiến đấu đã kết thúc, vừa vặn thấy Nhạc Dương huynh muội cái kia đỉnh trệ ở giữa không trung, phân biệt lưu lại danh hiệu một màn. Diệt tịnh niệm thiền viện người, Đại La Tông, Thái Huyền, Thử Tiêu. Lưu lại chữ viết, Nhạc Dương sừng sững ở xá lợi tháp đỉnh cao nhất, đứng chắp tay, ánh mắt ngóng nhìn phía chân trời ánh nắng chiều, trầm tĩnh mà xa xăm. Linh San em gái đứng ở bên cạnh, ôm kiếm mỉm cười, tuy rằng thiền viện bên trong huyết sát chi khí vẫn như cũ phóng lên trời, phàm là nhìn thấy hai người người, nhưng cảm giác dị thường hài hòa, phảng phất một bức ưu mỹ cực điểm tranh. Thời khắc này Nhạc Dương, ý nghĩ hiểu rõ, ngưng mong thiên địa, mơ hồ có xúc động. Hắn có loại cảm giác, đột phá đại tông sư cảnh giới, liền ở hôm nay. Khen. Tiếng kiếm reo đông nhiên vang lên, thuần dương kiếm trên không trung mang theo một trận tiếng rít, đột nhiên rơi vào Nhạc Dương trong tay. Sau một khắc, Nhạc Dương chậm rãi nhấc lên kiếm trong tay, bắt đầu diễn luyện nổi lên kiếm pháp. Khởi đầu hắn xuất kiếm tốc độ rất chậm, liền dường như năm đó ở Hoa Sơn bên trong cùng lão Nhạc lần thứ nhất học kiếm lúc, có vẻ hơi ngốc thậm chí là buồn cười, chậm chạm khoan thai, hào không bất kỳ uy thế gì có thể nói. Nhưng theo kiếm pháp bị hắn từng chiêu từng thức triển khai ra, hắn xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, ở quanh người hắn trung quanh, trải rộng các loại ánh kiếm, tựa hồ đem cả người đều bao phủ ở bên trong. Nhạc Linh San rõ ràng ca ca lúc này trạng thái rất là bất phàm, rất khả năng là cảm ngộ đến cái gì, thân hình của nàng từ lúc Nhạc Dương bắt đầu xuất kiếm lúc, liền hoành na đến cách đó không xa một tòa đại địa đỉnh, một mặt lạnh lùng đánh giá bốn phía càng ngày càng nhiều tới rồi điều tra tình huống võ lâm mọi người. Bích Thủy kiếm lúc này mơ hồ tỏa ra trùng thiên sát khí, bất kể là ai, giờ khắc này dám to gan tới gần cái kia xá lợi tháp, chắc chắn nên đón nàng chí cường sát cơ. Lúc này Nhạc Dương đối với ngoại giới dường như mất đi nhận biết, tự mình tự diễn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn rất đơn giản, hoặc là đâm, hoặc là chọn, hoặc là chém, xem ra rất phổ thông, nhưng chiêu thức đơn giản ở trong tay triển khai ra sau, nhưng dường như cùng thiên địa hợp thành một thể, hoàn mỹ không một tì vết, không chê vào đâu được. Nhạc Dương xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, trường kiếm nhấc lên từng trận tiếng nổ, mà cùng lúc đó, hắn cảm giác mình toàn bộ tinh thần ý chí, tựa hồ do hư huyễn muốn hướng về chân thực chuyển hóa lột xác. Chẳng biết lúc nào, trong đầu của hắn, dường như nghe được hạt nước nhỏ xuống ở trên tảng đá âm thanh, sau một khắc, chậm chạp không cách nào bị triệt để mở ra mi tâm tổ khiếu, nước chảy thành sông giống như bị triệt để mở ra. Mi tâm tổ khiếu bị triệt để mở ra, lực lượng tinh thần điên cuồng phun trào tăng vọt, hóa thành dường như chân nguyên giống như sức mạnh thực sự. Mà đang lúc này, Nhạc Dương đột nhiên phúc trí tâm linh, đem này cỗ tăng vọt lực lượng tinh thần, thử hướng bốn phía thế kéo dài mà đi, muốn hòa vào bên trong. Đối với lực lượng tinh thần, Nhạc Dương trước đây cũng từng nhiều lần muốn dung nhập vào thế bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, thiên địa tư thế mạnh mẽ quá đáng, hư huyễn mở mị sức mạnh tinh thần, căn bản là không có cách hòa vào bên trong, liền bị bài xích đi ra. Nhưng hôm nay, lúc này, theo lực lượng tinh thần mức độ lớn tăng vọt, do hư huyễn hướng về chân thực chuyển biến, ở Nhạc Dương thử nghiệm tiếp, lực lượng tinh thần cùng thế này hai loại sức mạnh, nhưng một cách tự nhiên hòa vào đến cùng một chỗ, không chút nào trì trệ, dường như nguyên vốn là một thể bình thường. Sau đó, một luồng cực đặc thù sức mạnh bị Nhạc Dương bản thân quản lý. Thời khắc này, chu vi mấy dặm bên trong, tất cả cảnh tượng hết mức ánh vào trong đầu của hắn. Vẻ mặt lạnh lùng mà lại cảnh giác linh san, bốn phía sắc mặt khác nhau quần chúng vây xem, cây cỏ trùng thạch, gió thổi cỏ lay, bất kỳ một điểm khí tức biến hóa đều ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Này, chính là thần thức sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Nhạc Dương ánh mắt nhìn xuống hạ xuống. Chỉ một thoáng, được bao quanh quan võ lâm nhân sĩ, bất luận là võ lâm đại hảo, tam giáo cửu lưu, hay là hạ cửu lưu bên trong tay chân đầy tớ, giờ khắc này tất cả đều hô hấp dừng lại, trái tim dường như ở trong chớp mắt đều ngừng nhảy lên. Nhạc Linh San cau mày. Người khác không cảm ứng được cái gì, nhưng thành tựu hết sức tiếp cận đại tông sư cảnh giới nàng, tự nhiên có thể cảm giác được, một luồng vô hình không biết sức mạnh bao phủ ở này thiền viện bầu trời. Nguồn sức mạnh này có thể mơ hồ áp chế quanh quẩn ở nàng bốn phía thiên địa tư thế, thậm chí liền ngay cả ý nghĩ suy tư đều tựa hồ trở nên chậm chạp lên. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt nàng vui vẻ, hưng phấn nói: "Ca, ngươi đột phá." Nhạc Dương khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ, trong tay thuần dương kiếm như ngựa hoang mất cương phóng lên trời, dường như một đạo màu bạc trường long đâm thủng bầu trời, trong chớp mắt liền bay khỏi ra mọi người tầm nhìn bên trong. Một hồi lâu sau, ánh kiếm lấp lóe, thuần dương kiếm mang theo tiếng sét tiếng nổ vang rền từ đằng xa lại lần nữa đi vòng vèo mà quay về, ở Nhạc Dương trước người một trận xoay quanh, dường như đang kể ra vui sướng tình. Ngự kiếm thuật. Nhạc Linh San tìm kiếm nói: "Đúng." Lúc này Nhạc đại công tử tâm tình rất tốt, diệt để hắn cảm giác không thoải mái tịnh niệm tiền viện, đột phá đến đại tông sư cảnh giới, thậm chí trong truyền thuyết đạo gia ngự kiếm thuật, ở hắn tâm niệm chuyển động, liền có thể dễ dàng triển khai ra. Sau đó muốn giết người, thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ, thần thức tản ra, ý nghĩ bám vào ở thuần dương kiếm trên, trường kiếm liền có thể như phi kiếm bình thường lăng không mà lên, giết địch từ ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, hắn bây giờ, tự nhiên còn không làm được bên ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, có điều trong phạm vi 7, 8 dặm, phi kiếm giết địch đã dễ như trở bàn tay. Thân hình nhảy lên một cái, đạp ở thuần dương trên thân kiếm, thần thức nâng lên trường kiếm, mang theo thân thể của hắn, bắt đầu ở tịnh niệm thiền viện bầu trời chậm rãi phi hành. Ngự kiếm phi hành. Tình cảnh này, trực tiếp đem không ít người vây xem ba quan đều đập vỡ tan. Rõ ràng là võ đạo hưng thịnh thế giới, lại đột nhiên bước lên cái có thể ngự kiếm phi hành kiếm tiên tồn tại, rất nhiều một lòng muốn khổ luyện võ công trở thành cao thủ người, giờ khắc này rơi vào mở mịt bên trong. Liên ngự kiếm phi hành kiếm tiên đều đi ra, cái kia thượng cổ truyền thuyết ghi chép bên trong tu tiên luyện khí việc, có phải là cũng là chân thực tồn tại? Nếu là như vậy, vậy chúng ta trực tiếp tu tiên thật tốt, hà tất còn muốn mài thân thể, khổ luyện nội lực tu luyện võ kỹ, đến chết liền cái tiên tiên cảnh giới đều không thể đột phá. Ở giữa trời cao ngự kiếm phi hành một lát, quen thuộc thần thức ngự kiếm tình hình sau, Nhạc Dương hạ xuống thân kiếm, nhìn xuống phía dưới một đám võ lâm nhân sĩ. Bản tọa Thái Huyền, Đại La Tông tông chủ. Hôm nay ở đây ban bố Đại La Thông tập lệnh, truy nã trước Tịnh Niệm Thiền viện chủ trì, yêu tăng Liêu Không. Tự lệnh truy nã truyền đạt ngày lên, đánh chết Liêu Không người, có thể để đầu lâu đến thành Lạc Dương bên trong tìm bản tọa lĩnh thưởng. Bản tọa đủ khả năng trong phạm vi, có thể vô điều kiện thỏa mãn một cái nguyện vọng. Dứt lời, cũng mặc kệ phía dưới người là gì phản ứng, Nhạc Dương ngự kiếm ở giữa không trung một cái xoay quanh, đi đến một mặt vẻ hưng phấn muội muội bên cạnh, nhấc theo cánh tay của nàng, trong nháy mắt, hai người liền ngự kiếm biến mất ở mênh mông phía chân trời. Chương 282, nghĩ biện pháp, đem Liêu Không đầu mang về. Nửa ngày thời gian không tới, một cái chấn động tin tức truyền khắp thành Lạc Dương, sau đó lại do Lạc Dương kinh sư nơi hướng về thiên hạ tứ phương truyền đi. Lãnh đời môn phái Đại La Tông tông chủ, Thái Huyền chân nhân cùng với phó tông chủ Tử Tiêu chân nhân, hai người xông thẳng Võ Lâm Thánh địa Tịnh Niệm Thiền viện, tại chỗ đánh chết Thiền viện Liêu Vô Thiền sư, bốn đại hộ pháp kim cương, trừ chủ trì Liêu Không ở ngoài, Tịnh Niệm Thiền viện gần nghìn tăng nhân, không một người tồn tại. Một trận chiến, Võ Lâm Thánh địa Tịnh Niệm Thiền viện liền như vậy trên thế gian xóa tên. Mà trải qua này chiến dịch, Tịnh Niệm Thiền viện đa số đại điện bị hủy, trừ Xá Lợi Tháp miễn cưỡng tồn tại ở ngoài, toàn bộ thiền viện xem như là triệt để phá nát, đã từng thánh địa trở thành huyết sát chi khí trùng thiên đại hung nơi. Có điều chỉ sợ cũng liền Nhạc Dương chính mình cũng không nghĩ đến, ở đây sau mấy chục năm hơn trăm năm bên trong, tòa này suy yếu thiền viện, sau đó trở thành trong chốn giang hồ kiếm tu trong lòng tuyệt đối thánh địa. Một đời lại một đời tuổi trẻ võ lâm kiệt xuất, mới ra đời tiến vào giang hồ chuyện thứ nhất, chính là đi tới nơi này tòa hoang phế thiền viện bên trong, chiêm ngưỡng di chỉ, sau đó, ngồi xếp bằng ở Xá Lợi Tháp trước, tìm hiểu đỉnh tháp trên vậy được chữ viết gì khác. Diệt Tịnh Niệm Thiền viện người, Đại La Tông, Thái Huyền, Tử Tiêu. Đơn giản vài chữ, nhưng ẩn chứa Nhạc Dương kiếm đạo khí tức, đồng thời, Tử Tiêu hai chữ trên còn lưu lại Nhạc Linh San đại tự tại kiếm kinh ngút trời kiếm ý. Hậu thế không ít người trong võ lâm, từ bên trong lĩnh ngộ được một tia nửa điểm kiếm ý, liền có thể sáng chế một bộ tung hoành giang hồ tuyệt thế kiếm pháp, cũng bởi vậy mà đản sinh ra từng cái vô địch đương đại siêu cấp kiếm khách. Những người tự nhiên lại là từng cái tiệm câu chuyện mới, đây là nói sau, không còn nói thêm. Tịnh Niệm Tiền Viện cuộc chiến sau, ban đêm hôm ấy, Thái Nguyên, Lý Phiệt, phòng nghị sự. Phiệt chủ Lý Huyên, khí tức trầm ổn, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chính vẻ mặt nghiêm túc cùng Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân hai đứa con trai trò chuyện. Vi phụ mới vừa nhận được tin tức, Tịnh Niệm Tiền Viện bị diệt. Cái gì? Lý Kiến Thành có chút khó có thể tin tưởng, là Ma Môn ra tay. Lý Thế Dân bàn tay run lên, vội vã ngẩng đầu hỏi, "Phụ thân, diệt Tịnh Niệm Tiền Viện người, nhưng là một đôi nam nữ trẻ tuổi." Ồ. Lý Huyên ánh mắt trở nên thâm thúy, "Thế Dân, ngươi lúc này mới từ Giang Nam trở về, liền được tin tức, xem ra ngươi tin tức so với vi phụ còn linh thông mà." Lý Thế Dân lắc đầu cười khổ, đầy mặt vẻ tiếc nuối. "Phụ thân có thể còn nhớ lúc trước ở Cựu Giang Thành diệt Nhậm Thiếu Danh Thiết Kỵ hội đôi kia thần bí tông sư?" Lý Huyên hơi trầm tư, nói, "Diệt Tịnh Niệm Tiền Viện người, tên là Thái Huyền, Tử Tiêu, có người nói đến từ lãnh đời môn phái Đại La Tông." "Ngươi xác định, ngươi nói hai người là hai người này?" "Ta không biết danh hiệu của bọn họ, nhưng nghĩ đến nên không sai được." Lý Thế Dân khẽ thở dài một cái, "Ta vội vàng vàng chạy về, chính là vì nói chuyện này." Nói, Lý Thế Dân đem lúc trước cùng Nhạc Dương hai huynh muội tiếp xúc sự tình giảng giải một phen, sau đó tràn đầy hối hận nói, "Lúc trước ta nếu là quả quyết một ít, có đầy đủ khí phách, đáp ứng rồi vị tiền bối kia yêu cầu, binh vây Tịnh Niệm Tiền Viện, hay là bây giờ, cái kia thần bí Đại La Tông, chính là chúng ta Lý gia minh hữu." Lý Huyên cũng là lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, đúng là Lý Kiến Thành, trái lại bình tĩnh lại, thậm chí còn lên tiếng khuyên lơn Lý Thế Dân, "Cái này nhị đệ, Thế Dân không cần tự trách, việc này ở tình huống ban đầu dưới, ngươi làm không sai. Dù sao Tịnh Niệm Tiền Viện lúc đó chính là Võ Lâm Thánh Địa, chính là một luồng có thể quyết định thiên hạ thuộc về sức mạnh, đổi làm là ai, e sợ cũng không thể sẽ vì cùng một đôi không rõ lai lịch người kết minh, mà lựa chọn đối địch với Tịnh Niệm Tiền Viện." Lý Huyên cũng là gật đầu, nói, "Đại ca ngươi nói rất đúng, việc này ngươi không cần tự trách. Thiên hạ đại thế, biến hóa thất thường, ai cũng nói không chuẩn sau đó gặp là cái gì dạng, lựa chọn cách làm ổn thỏa, cũng không sai." Nói, Lý Huyên lại nói, "Bất quá chúng ta cũng không phải không còn cơ hội. Đại La tông chủ, Thái Huyền chân nhân diệt Tịnh Niệm Tiền Viện, nhưng Tiền Viện chủ trì Liêu không thừa dịp loạn chạy trốn. Thái Huyền chân nhân truyền đạt Đại La thông tập lệnh, phàm là nhấc theo Liêu không đầu người, ở đủ khả năng trong phạm vi, Đại La tông có thể thỏa mãn đối phương một cái nguyện vọng. Các ngươi nói, lấy Thái Huyền chân nhân có thể diệt từ hàng tinh trai thực lực, xin hắn giúp chúng ta đoạt được thiên hạ, này có tính hay không là đủ khả năng việc?" Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành hơi liếc mắt nhìn nhau, sau đó từng cái hưng phấn đứng dậy. "Phụ thân, đừng nói nhiều như vậy, thừa dịp biết tin tức này người còn chưa nhiều, chúng ta mau triệu tập nhân thủ, sưu tầm cái kia Liêu không tung tích. Việc này như thành, thiên hạ có thể chiếm được." Ở Giang Đô địa giới, Vũ Văn Môn Phiệt bên này, Vũ Văn Hóa Cập cùng với gia chủ Vũ Văn Thương, lúc này cũng được Đại La Tông hai vị chân nhân diệt Tịnh Niệm Thiền Viện tin tức. "Chư vị cảm thấy thôi, tin tức này là thật hay giả?" Phiệt chủ Vũ Văn Thương lạnh lùng nói, "Có người nói ngày đó có người chứng kiến gọi, cái kia hai đại chân nhân diệt Tịnh Niệm Thiền Viện sau, ngự kiếm phi hành mà đi, việc này, làm sao nghe đều cảm giác có chút vô căn cứ. Ngự kiếm phi hành có lẽ có khuyết đại thành phần, nhưng Tịnh Niệm Thiền Viện bị diệt, việc này nên không sai được." Vũ Văn Hóa Cập mở miệng, trầm giọng nói, "Dù sao thành tựu Võ Lâm Thánh Địa, nếu không có thật sự bị diệt, ai dám lung tung bịa đặt việc này? Đám kia hòa thượng không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi người." Giờ khắc này Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt có chút sầu lo, nói, "Đầu tiên là diệt Thiết Kỵ hội, sau là diệt Tịnh Niệm Tiền Viện, vị kia Đại La Tông tông chủ, có thể thấy, cũng không là cái gì dễ nói chuyện chủ. Phụ thân, chúng ta cùng cái kia hai người, nhưng là trước từng có xung đột, ta có linh cảm, nếu là không thể tới lúc hóa giải ân oán, cái kế tiếp bị diệt, chỉ sợ cũng là chúng ta Vũ Văn Thiệt." Vũ Văn Thương hít sâu một hơi, "Việc này ngươi trước hết đừng động, ta sẽ phái người cùng hai vị kia chân nhân tiếp xúc. Tiếp đó, ngươi đem tinh lực thả đang tìm kiếm Liêu không tung tích phương diện. Giết Liêu không, cầm hắn đầu người, này mới là trọng yếu nhất." Vũ Văn Hóa Cập gật đầu, lại nói, "Phụ thân, gần nhất Dương Quảng tính khí càng ngày càng quái lạ, cũng càng ngày càng khó hầu hạ, người này không thể lại trường để lại." Vũ Văn Thương cũng là đồng ý nói, "Dương Quảng là nhất định phải chết, người khác không dám hành thích vua, sợ trên lưng hành thích vua ô danh, nhưng ta Vũ Văn gia, nhưng là không có những này lo lắng. Dù sao lúc trước Dương Kiên bắt đầu từ ta Vũ Văn gia trong tay đánh cắp ngôi vị hoàng đế, bây giờ ta trở lại đoạt lại, hợp tình hợp lý, ai cũng nói không là cái gì." Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt âm trầm ư một tiếng, "Phụ thân, ta trước tiên đi dẫn người sưu tầm cái kia Liêu không, bất luận thành công hay không, đợi ta trở về sau, tất gặp lấy xuống cái kia bạo quân đầu lâu." Vũ Văn Thương gật đầu, dặn dò, "Nhớ kỹ, Liêu không việc, cần phải đem hết toàn lực, như thực sự việc không thể làm, coi như ta Vũ Văn gia không lấy được đầu của hắn, cũng không nên để cho bọn họ phiệt đắc thủ." "Phụ thân yên tâm, ta không lấy được, coi như là đập phá đốt, cũng sẽ không để cho người khác đắc thủ." Chương 283, Thiếp thân Loan Loan, thỉnh cầu một lời. Thế lực cũ diệt vong, thế lực mới có khởi, muốn ôm bắp đuổi môn phiệt cũng hoặc là cá nhân, tự nhiên là nhiều không kể xiết. Trước hết nhận được tin tức môn phiệt cùng với các thế lực lớn đã bắt đầu phái ra nhân thủ tìm kiếm Liêu không tung tích. Một ít hậu chi hậu giác cái gọi là các nghĩa quân cũng chậm rãi từ một ít kênh đặc thù bên trong được muốn tin tức. Tỷ như tiểu lâu, khách sạn, thanh lâu chờ nơi, hầu như là giang hồ nhân sĩ thu thập tin tức chủ yếu con đường. Mỗi lần trong trốn giang hồ có đại sự phát sinh, những này ngư long hôn tạp nơi chính là tốt nhất tin tức nơi tụ tập. Phú Quý tiểu lâu là thành Lạc Dương bên trong một nhà vẫn tính xa hoa đại tiểu lâu. Tên tuy rằng tục khí một chút, nhưng cái thời đại này người liền yêu thích loại này đơn giản dễ hiểu hơn nữa còn mang theo vui mừng khí tức tên. Hơn nữa bên trong tiểu lâu rượu cơm nước khá là ngon miệng, trong quán hầu như mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi. Tiểu lâu tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ 5 thuộc về tư nhân nơi, bình thường không mở ra cho người ngoài, trừ phi đến khách mời lai lịch thân phận quá lớn, lớn đến liền ngay cả tiểu lâu sau lưng thần bí ông chủ cũng không treo chọc nổi. Lúc này Nhạc Dương cùng Nhạc Linh San đang ngồi ở lầu 5 xa hoa phòng xếp bên trong, uống nước trà, nhìn xong người ngoài nghề như dệt cười đường phố. Trưởng quỹ, hầu bàn mọi người từng cái tràn đầy lo sợ bất an chờ đợi ở ngoài cửa, bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò. Đừng hỏi vì sao cái kia hai người có thể ở thứ 5 lâu uống trà tán gẫu, hỏi chính là không treo chọc nổi. Hôm nay thành Lạc Dương, có chút náo như ta. Nhạc đại công tử cảm khái một câu. Ca ca ngươi cái kia đại la thông tập lệnh một phát, toàn bộ giang hồ võ lâm nhân sĩ đều nghe tin lập tức hành động, có chung quanh tra xét tin tức, tự nhiên cũng có ở lại thành Lạc Dương bên trong muốn thử vận may, thử xem có thể hay không đùa với ngươi vừa ra ngẫu nhiên gặp đây. Nói, nàng mở cửa sổ ra, chỉ dưới lầu hai tên chính chung quanh quan sát nữ tử. Liên tỷ như hai người này, ở trên con phố này đã qua lại đi rồi 4-5 chuyến, ca ca ngươi muốn hay không đi ra ngoài cùng với các nàng ngẫu nhiên gặp một hồi. Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố hai cô gái một cao một thấp, ải một ít mọc ra một tấm tinh xảo dung nhan, nhưng cũng là một bộ nha hoàn trang phục, ở cái kia cao cái nữ tử trước mặt, có vẻ hơi vâng vâng dạ dạ. Cho tới cái kia cao cái mỹ nữ, một thân áo vàng, da rẻ rất là trắng nõn, mỹ quả thực có chút yêu dị, bốn phía bách tính chỉ dám quan sát từ đằng xa, nhưng không một người dám lên trước đến gần. Rất bình thường, tại đây cái võ đạo thịnh hành thế giới, mỹ lệ như vậy người, dám ở trên đường cái không kiêng dè chút nào đi loạn, không phải đầu óc có vấn đề, chính là thực lực cực kỳ đáng sợ. Những người không mò ra nội tình liền dám lên trước tùy ý trêu chọc, phòng trừng nấm mộ cỏ đều có cao mấy trượng. Thiếu nghe thiếu xem không đến gần. Tại đây cái từ bắt đầu dung chuyển thế giới, người bình thường tự có một bộ sinh tồn thủ tục. Tiểu thư, chúng ta ở chung quanh đây mấy con phố trên đã qua lại đi 7-8 vòng, rốt cuộc muốn chuyển tới khi nào a? Trên đường phố, chuyển đến nha hoàn kia hoán giận thanh. Chuyển tới người lộ diện mới thôi. Cô gái mặc áo vàng nhàn nhạt mở miệng, cao thủ cũng là người, cũng phải ăn cơm. Nàng âm thanh rất êm tai, nhưng cũng mang theo vài phần lười biếng khí tức, có chút kẻ nhặt ở bốn phía quan sát, tựa hồ là nhận ra được trên lầu có người đang quan sát nàng, theo bản năng ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt là hai đạo đẹp trai đến không giống phàm nhân bóng người, lúc này, chính tựa như cười mà không phải cười túi đầu nhìn xuống nàng. Thời khắc này, cô gái mặc áo vàng cái kia mỹ đến yêu dị trên khuôn mặt nhất thời hiện ra một vẻ vẻ ngạc nhiên, sau đó, lại toát ra vẻ mừng như điên. Thiếp thân Loan Loan, nhìn thấy hai vị tiền bối, chẳng biết có được không cùng hai vị tiền bối ngay mặt một lời. Loan Loan. Nhạc Linh San thoáng suy tư chốc lát, không nhớ rõ trong chốn giang hồ có như thế hào nhân vật, lập tức ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía chính mình ca ca. Ma Môn. Nhạc Dương thuận miệng trả lời một câu. Để Trần Chân Răng tự gọi Loan Loan, mỹ như đồng hành đi ở nhân gian tinh linh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là âm quỷ phái đương đại thánh nữ. Không thể không nói, thế giới đẳng cấp càng cao, được thiên địa linh khí tầm bổ, sinh ra mỹ nữ độ khả thi liền càng cao. Trước sư Phi Huyên, cùng với trước mắt Loan Loan, đều được cho là nhân gian tuyệt sắc. Ồ. Nhạc Linh San có chút ngạc nhiên, tràn đầy cân nhắc nhìn Nhạc Dương, bỗng cười nói, ta đều chưa từng nghe nói, ca ca nhưng rất rõ ràng, xem ra đối với những thứ này tuyệt mỹ nữ tử, ca ca hiểu rất rõ mà. Nhạc Dương khiêm tốn gật gật đầu, có biết một, hai đi. Nhạc Linh San không nói gì bĩu môi, đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Nam nhân đều là đại móng heo. Câu nói này là ca ca trước đây ở Hoa Sơn lúc thuận miệng nói, trước đây không hiểu, bây giờ rõ ràng. Quả nhiên, câu nói này dù cho là dùng ở ca ca trên người mình, cũng là không có gì tật xấu. Loan Loan ở phía dưới đợi một lát, ngay ở nàng cho rằng gặp phải từ chối lúc, tầng cao nhất nơi, truyền đến một đạo lãnh đạm giọng nữ. Lên đây đi. Nghe vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nhún mũi chân mặt đất, liền muốn triển khai khinh công phản nhảy lên đi. Nhưng ngay lập tức, nàng cánh tay căng thẳng, bên cạnh hầu gái đưa nàng kéo, chỉ tiểu lâu cửa lớn, nói, tiểu thư, ta có thể đi cửa chính không? Loan Loan sững sờ, chê cười nói, ha ha, quen thuộc, đều đã quên tiểu lâu có cửa lớn. Mang theo hầu gái bước vào tiểu lâu, trong đại sảnh, không ít thực khách ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào trên người nàng. Có điều loại này tìm kiếm ánh mắt cũng chỉ là chớp mắt là qua, cũng không có phát sinh loại kia ác bá không có mắt, tới cửa đến ý thế hiếp người máu cho tình hình. Coi như là tâm có gây rối người, cũng sẽ lén lút tìm người nghe ngóng nội tình rồi quyết định muốn không nên động thủ. Ở loại này ngư long hôn tạp đại tiểu lâu bên trong ban ngày ban mặt cướp đoạt dân nữ, đó là hai bước mới gặp làm việc sự tình. Đơn giản yên tĩnh sau, bên trong tiểu lâu lại lần nữa khôi phục trước khí thế ngất trời tiếng thảo luận, đề tài đa số là liên quan với Tịnh Niệm Thiền Viện sự tình. Ta và các ngươi nói, ngày đó Tịnh Niệm Thiền Viện một trận chiến, thanh âm kia liền dường như quần quần thiên lôi liên miên không dứt, ta lúc đó còn tưởng rằng là ai tạo nghiệt, bị trời phạt đây. Có thể không phải là trời phạt mà, cũng không biết cái kia Tịnh Niệm Thiền Viện tạo cái gì nghiệt, dĩ nhiên chọc tới đạo gia chân nhân, những hòa thượng kia, mỗi người thi thể chia lịa, cái kia chết gọi một cái thảm nha. Đúng là thảm, nghe nói sau đó Thành Lạc Dương vệ quân tự mình đi nhặt xác, có chút thi thể vỡ thành thật nhiều khối, liều mạng hồi lâu đều liều không hoàn chỉnh đây. Như thế tàn nhẫn, giết người có điều đầu điểm địa, hai vị kia đạo gia chân nhân thủ đoạn này cũng quá ác độc chút chứ. Người đây đúng là hiểu lầm. Có người nói lúc đó cái kia thiền viện bên trong võ tăng, đa số là bị một kiếm đeo đầu, còn sau đó thi thể vì sao vỡ thành rất nhiều khối, vậy thì phải hỏi sau đó đi vào người vây xem đều đã làm những gì. Ý của ngươi là, thiền viện tăng nhân bị người đến sau cho phân thây muôn mảnh. Xác thực như vậy, Tịnh Niệm Thiền Viện tuy rằng dĩ vãng tên gọi Võ Lâm Thánh Địa, nhưng tác phong làm việc nhưng cũng là bá đạo vô cùng, phàm là ngỗ nghịch bọn họ ý chí, đa số bị an bài cái ma đầu danh hiệu, nhưng là thực tại đắc tội rồi không ít người. Chết rồi bị người thanh toán, cũng là chuyện rất bình thường. Chương 284, Đại La Tông là cái gì tông môn? Các loại tiếng thảo luận truyền tới Loan Loan hai người nơi đó, vị kia tiểu hầu gái có chút sốt sáng lôi kéo tiểu thư tay áo. Tiểu thư, chúng ta nhưng cũng là được người gọi là Ma Môn đây, như thế đi gặp hai vị kia đạo môn chân nhân, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Người cả nghĩ quá rồi. Loan Loan ở nàng trên trán chỉ trỏ, đừng quá đề cao bản thân, chỉ chúng ta thực lực này, cầu khiến người ta giết, nói không chắc người ta đều chẳng muốn động thủ đây. Nói, Loan Loan lại nói, ngươi này tâm thái không được, ở dưới lầu chờ ta đi, miễn cho đi vào tay chân vụ về, hỏng rồi bổn tiểu thư cơ duyên. Dứt lời, cũng không đợi là hầu gái trả lời, Loan Loan bước nhanh lên lầu, trong nháy mắt liền tới đến tầng thứ 5. Ngoài cửa phòng, tụ tập không ít người, nhìn thấy Loan Loan trong nháy mắt, mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, càng không một người mở miệng dò hỏi, từng người nhường ra một con đường, khiến thông hành. Loan Loan đầu tiên là gõ gõ cửa, được sau khi cho phép, liền cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa mà vào. Vạn bối Loan Loan, một giới vô danh tiểu tốt, có thể đến tiền bối triệu kiến, thực sự là có phúc ba đời. Vừa vào cửa, Loan Loan liền vội vàng không người ôm quyền hành lễ, đối mặt hai vị thần bí khó lường cao nhân tiền bối, dù cho nàng thành tiểu âm quỷ phái đương đại đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là chút nào không dám khinh thường. Trúc Ngọc Nghiên nhường người đến. Ma môn từ lúc mấy trăm năm trước liền phân liệt, âm quỷ phái bây giờ xem như là ma môn bên trong thực lực cực cường đại phái, mà Trúc Ngọc Nghiên chính là hiện nay âm quỷ phái chi chủ, người giang hồ gọi âm hậu, thực lực cực kỳ không tầm thường, xem như là đại tông sư bên dưới, thực lực mạnh nhất đám người kia một trong. Tiền bối mắt sáng như châu, vạn bối xác thực đến từ âm quỷ phái, nhưng cũng không phải là được bất luận người nào sai khiến, chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ tiền bối, muốn cùng tiền bối nhìn một lần. Loan Loan lúc này tận trách thể hiện như thế nào hành động phái, một bộ nhu nhu nhược nhược răng dấp, nhưng giữa hai lông mày nhìn về phía Nhạc Dương hai người lúc, tràn đầy vẻ sùng bái, thậm chí mang theo vài phần cuồng nhiệt. Bình thường nam tử bị mỹ nữ một mặt sùng bái thậm chí cuồng nhiệt quan sát, coi như là mặt ngoài không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng mẹ tỏ có lì mừng thầm không ngớt. Nhưng Nhạc Dương lúc này tâm cảnh nhưng là giếng cổ không dao động, không chút phật lòng. Đối với ở trước mắt diễn viên, hắn không chút nào phải phối hợp ý tứ. Nói mục đích đi. Nhạc Dương trực tiếp hỏi. Mục đích? Loan Loan sững sờ, hiện tại tiền bối đều như thế trực tiếp sao? Vạn bối muốn cùng ở tiền bối bên người, lắng nghe tiền bối giáo dục, không biết có thể hay không? Có thể, bản tọa bên người còn thiếu cái bưng trà rót nước hầu gái, liền ngươi đi. Nhạc Dương trực tiếp cấp cho hồi phục. Thẳng thắn dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng, lưu loát khiến Loan Loan một thân làm nũng bán manh bản lĩnh cũng không kịp triển khai, liền xong việc. Cái này, Loan Loan muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên nói cái gì là được rồi, tổng cảm giác cùng đối phương tán gẫu, chuyện gì đều có thể bị tán gẫu chết. Có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại. Nhạc Linh San ở một bên xem vui vẻ, đây chính là chính mình ca ca tính tình, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc khuynh thành, trừ phi có thể vào được hắn tâm, bằng không cùng bộ xương mỹ nữ cũng không có gì khác nhau. Tiên bối, có thể nói một chút, Đại La Tông đến tột cùng là cái môn phái nào sao? Đây là Loan Loan tò mò nhất địa phương, tự đắc biết Tịnh Niệm Thiền Viện bị Đại La Tông diệt môn sau, nàng cùng sư phụ Trúc Ngọc Nghiên nhưng là lật tung rồi trong tông môn các loại điện tịch, nhưng cũng chút nào không tìm đọc đến bất kỳ có quan hệ Đại La Tông tin tức. Cái này tông môn dường như đột nhiên xuất hiện bình thường, quá mức thần bí, không làm rõ lai lịch của nó. Hiện tại các đại môn phiệt liền tạo phản tâm tư đều đè ép xuống, chỉ lo tự dưng đưa tới phiền phức. Đại La Tông a. Nhạc Dương nhấp một miếng nước trà, cười nói, Đại La chính là trí cao ý tứ, cũng có vô hạn tâm ý, bao quát với chư thiên ở ngoài, vô chúng vô thủy. Đại La Tông chính là chư thiên ở ngoài trí cao tông môn ý tứ, ta giải thích như vậy, ngươi nghe hiểu được sao? Loan Loan nuốt ngụm nước bọt, chê cười nói, tiền bối này tông môn, tên cũng thật là đại khí a. Cảm khái một câu sau, mắt thấy Nhạc Dương không có bao nhiêu trò chuyện hứng thú, Loan Loan trong lòng có chút không thoải mái, ta vị đại mỹ nữ như vậy ở bên, liền như thế chút nào sức hấp dẫn đều không có sao? Cái kia, tiền bối, khi đến ta nghe được cái tin tức, có người nói Thảo Nguyên bên kia có vị rất lợi hại tông sư đến rồi Trung Nguyên, thật như là muốn gây bất lợi cho ngươi. Ồ, Nhạc Dương nhất thời hứng thú, cẩn thận nói một chút, chẳng lẽ là vị kia võ tôn Tất Huyền? Không phải hắn. Loan Loan liền vội vàng lắc đầu, nói, Tất Huyền chính là đại tông sư, là Thảo Nguyên người bên kia thần, sao lại dễ dàng đặt chân Trung Nguyên? Người đến tên là Khúc Nạo, ở Thảo Nguyên bên kia có phi ưng xưng hô, một thân khinh công có người nói quỷ thần khó lường, từng nhiều lần ở Tất Huyền trong tay chạy trốn, tên cứ gọi Thảo Nguyên đệ nhị cường giả. Nhạc Dương suy tư chốc lát, thực sự không nhớ được Khúc Nạo là cái nào hào nhân vật, dù sao đại đường nhân vật trong vở kịch quá nhiều rồi, ngoại trừ Khấu Trọng, Từ Tử Lăng như vậy nhân vật chủ yếu ở ngoài, một ít diễn viên quần chúng cái gì, hắn là thật sự không có gì ấn tượng. Ta với hắn có cửu án. Tiền bối là ẩn thế cao nhân, khả năng đối với trong thiên hạ cao thủ không hiểu nhiều. Nhưng chăm chú nói đến, tiền bối cùng hắn trong lúc đó, đúng là có cửu án. Mắt thấy Nhạc Dương lộ ra tìm kiếm ý tứ, Loan Loan trong lòng đã thả lỏng một chút, xem ra đây mới là cùng người trước mắt giao lưu chính xác tư thế, trước định hót thuốc ngựa cái gì, người ta căn bản không lọt mắt. Tiền bối quãng thời gian trước ở Cửu Giang thành giết Nhậm Thiếu Danh, chính là người thiết lập, mà cha của hắn chính là vị kia phi ứng Khúc Nạo. Ồ, Nhạc Dương nhất thời cảm giác thú vị, đánh thằng nhỏ đến rồi lão, loại này nhân vật chính đãi ngộ, rốt cục bị hắn đụng tới. Thành Lạc Dương ở ngoài, một đội người hồ hình dạng kỵ sĩ phóng ngựa đi đến trước cửa thành. Một người cầm đầu, chừng 40 tuổi dáng dấp, xương gò má đột xuất, thân hình cao lớn, một mặt tâm trầm, xem ra tâm tình không phải rất tốt. Người kia dừng bước, xuống ngựa kiểm tra. Trước cửa thành, mấy tên bên hông mang theo trường đao quân coi giữ, ngăn cản đám người chuyến này. Lạc Dương tốt xấu là đại tùy quốc đều, tuy rằng bây giờ người tinh tường đều biết đại tùy sắp xong xuôi, nhưng tốt xấu đế đô địa giới, dù cho là người trong giang hồ, bao nhiêu cũng đến cho điểm mặt mũi, mẹ tỏ vỏ ly lựa chọn vào bên dưới thành mã. Nhưng nam tử này nhưng dường như không nghe thấy bình thường, đột nhiên tay áo bào vung dậy, thiên địa vào đúng lúc này tựa hồ cũng ảm đạm xuống, sức mạnh vô hình giáng lâm, nhấc lên một trận quân phong, đem bốn phía quân coi giữ hết mức hất bay. Vào thành, quay về phía sau kỵ binh quát lạnh một tiếng, người này xông lên trước tiên vọt vào trong thành, ở phía sau, mấy tên vừa nhìn liền cực không dễ trêu người hồ, cũng đi vào theo. Bốn phía người đi đường bách tính, tựa hồ đối với chuyện như vậy đã tư không nhìn quen, chỉ là đứng ở đằng xa đầy hứng thú quan sát, thấp giọng thảo luận lại là cái nào Đường Võ Lâm đại hào đến rồi Lạc Dương. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, ở thế giới này bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngươi làm cái gì đều là đúng. Chương 285, nàng đến rồi. Vài tên không kiêng dè gì người hồ phóng ngựa cấp tốc chạy ở thành Lạc Dương cái kia trên đường phố rộng rãi, bốn phía bách tính cùng với võ lâm nhân sĩ thấy cảnh này, dồn dập trốn đến một bên, không người dám cản. Sư phụ, chúng ta liền như thế trực tiếp tìm đến cái kia Thái Huyền hai người báo thủ, có phải là có chút quá lỗ mãng? Đoàn người bên trong, một tên nam tử mặc áo trắng, lên tiếng hướng về phía trước nhất người hỏi. Người này khoảng 30 tuổi dáng vẻ, người hồ huyết thống cực kỳ rõ ràng, càng là cái kia cực kỳ trướng mắt mùi ưng, làm cho người này nhiều hơn mấy phần che lấp cùng tàn nhẫn. Người này, tên là Trường Thúc Nhu, chính là Thảo Nguyên Thiết Lạc bộ tộc cường giả Phi Ưng Khúc Ngạo đại đệ tử, có Bạch Di Kim Thuẫn danh xưng, thực lực đã tới cảnh giới tông sư. Mà có thể bị hắn gọi là sư phụ người, tự nhiên là ở Thảo Nguyên có cực cao hy vọng đại cao thủ, Phi Ưng Khúc Ngạo. Phi Ưng Khúc Ngạo, trong Thảo Nguyên tông sư đỉnh cấp cao thủ, năm đó võ tôn Tất Huyền còn chưa trở thành đại tông sư lúc, từng bị các thế lực lớn đem cùng Tất Huyền đặt ngang hàng vì là vượt ngoại mạnh nhất hai người. Dù cho sau đó Tất Huyền thăng cấp thành đại tông sư, nay Khúc Ngạo trong lòng như cũ không phục, từng không chỉ một lần hướng về Tất Huyền khiêu chiến. Tuy rằng mỗi lần đều bị đánh một trận tơi bời, nhưng hắn nhưng là càng đánh càng hăng, đều là có thể từ Tất Huyền trong tay chạy trốn, luận chiến tích, có thể nói là cực kỳ dũng mãnh. Cũng chính là có nhiều lần cùng đại tông sư giao thủ kinh nghiệm phong phú, làm cho Khúc Ngạo cực kỳ tự phụ, đối với trung nguyên cái gọi là cao thủ đều không thế nào đặt ở trong mắt. Vì vậy đối với đại đệ tử Trường Thúc Nhu nghi vấn, Khúc Ngạo rất là bất mãn nói: "Thúc Nhu, nhìn thấy Tịnh Niệm Thiền viện bị diệt môn cảnh tượng, ngươi sợ sệt?" Đệ tử không phải sợ sệt, chỉ là Tịnh Niệm Thiền viện trước dù sao tên gọi Võ Lâm Thánh địa, mà có thể đem người tiêu diệt, thực lực tuyệt đối bất phàm. Sư phụ, nếu không chúng ta trước tiên tìm hiểu rõ ràng hành tung của bọn họ, hạ độc hoặc là ám sát làm sao?" Trường Thúc Nhu đề nghị. "Sợ đầu sợ đuôi, há lại là tông sư gây nên?" Khúc Ngạo hừ lạnh một tiếng, "Cái gì Võ Lâm Thánh địa, có điều là gà đất chó sành thôi. Những người đầu chọc nguyên nhân cái chết người nên cũng nhìn đi, phổ thông võ tăng là chết vào dưới kiếm, mấy vị kia hộ pháp kim cương cùng với Liêu Vô, phần lớn là bị người lấy sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đập chết." Nói tới chỗ này, Khúc Ngạo cười lạnh một tiếng, "Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Trường Thúc Nhu cung kính nói, mang ý nghĩa đối phương thực cũng không phải là giang hồ đồn đại đại tông sư cấp bậc. Khúc Ngạo gật gật đầu, "Tình niệm tiền viện bị diệt, giang hồ các thế lực lớn đều sẽ Thái Huyền hai người coi là đại tông sư cường giả. Nhưng vi sư chỉ cần chỉ là thông qua Liễu Vô mọi người nguyên nhân cái chết liền có thể phán đoán đi ra, cái kia cái gọi là Thái Huyền chân nhân, Tử Tiêu chân nhân, tuyệt đối không phải đại tông sư. Võ đạo đại tông sư, từng chiêu từng thức gần chứa tấn công bằng tinh thần, am hiểu nhất phá hủy người ý chí võ đạo, người chết hoàn toàn con ngươi thả to lớn ánh mắt tán loạn, đối với nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng thống khổ, thậm chí đều thăng không nổi chống lại tâm tình. Mà tình huống như thế, ở Liễu Vô mọi người trên thi thể, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì." Nói tới chỗ này, hắn cười lạnh một tiếng, "Đối phương thân thể khổ luyện công phu đúng là rất mạnh, nhưng vi sư từ nhỏ cùng đàn sói chém giết, từ giết chóc bên trong đi ra, thậm chí có thể ở Tất Huyền tên biến thái kia trong tay không ngừng chạy trốn, cũng không phải ăn chay. Vi sư kẹt ở tông sư đỉnh cao bình cảnh quá lâu, cái kia Thái Huyền giết con ta liền bắt hắn đầu người để tế điện. Trận chiến này như thắng, vi sư đem ý nghĩ hiểu rõ, ý chí võ đạo lại không có tạp niệm, lên cấp đại tông sư, làm lại không có bất luận cái gì trở ngại. Vì lẽ đó," Khúc Ngạo kiêu ngạo nói, "ngươi những người âm mưu quỷ kế, cũng đừng lấy ra nói rồi, đều là cảnh giới tông sư, nếu là liền đánh nhau chính diện dũng khí đều không có, vi sư còn có tư cách gì lên cấp đại tông sư?" Trường Thúc Nhu ôm quyền gật đầu, "Sư phụ nói đúng lắm, đệ tử thụ giáo." Người Thiết Lạc cùng người Đột Quyết hầu như một cái đức hạnh, trời sinh sùng bái cường giả, ngươi mạnh, nói cái gì đều là đúng, ngươi yếu, cái kia chết rồi cũng là đáng đời. Sư phụ mạnh hơn hắn, vì lẽ đó Trường Thúc Nhu chuyện đương nhiên nhận là sư phụ là đúng. Đương nhiên, nếu là sẽ có một ngày chính mình so với sư phụ mạnh, cái kia tình hình, đương nhiên phải thay đổi lại đây. Vì lẽ đó, sư phụ dự định như thế nào tìm ra cái kia Thái Huyền hai người? Cái này đơn giản. Khúc Ngạo ghim lại chiến mã, bay người nhảy lên một cái, rơi vào nhai bên cái khác một tòa kiến trúc cao lớn vật trên, bàng bạc chân khí dường như lôi đình nổ lạc, từ miệng bên trong bỗng nhiên phun ra. "Thái Huyền, cho bản tôn lăn ra đây." Thanh như lăn lôi, ở tông sư đỉnh cao tu vi thôi thúc dưới, quả thực như quần quần tiếng sét hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, không dám nói toàn bộ thành Lạc Dương người đều nghe thấy, nhưng ít ra cũng có một nửa người nghe được đạo này tiếng giống giận dữ. Phú Quý Tử Lâu, Nhạc Dương chính thản nhiên uống nước trà, nghe Loan Loan giới thiệu trong thiên hạ các thế lực lớn cùng với một ít có danh tiếng cao thủ. Mà đang lúc này, đạo kia cuồng bạo âm thanh cũng truyền vào đến trong thai của hắn. Hắn đúng là không có nổi giận, mà là thả rơi xuống chén trà trong tay, vuốt ve cái trán, cùng Nhạc Linh San đối diện một ánh mắt. "Ta đều không nhớ rõ, bao lâu, không ai như thế để ta lăn ra ngoài. Ca, ta đi giúp ngươi nấu ăn." Ca không thèm để ý, nhưng Nhạc Linh San nhưng là tức giận trị trà sát tăng lên, ca trong lòng nàng, vậy thì là trích tiên giống như người, sỉ nhục ca, hôm nay không đem hắn cắt thành mấy chục khối, việc này tuyệt đối không cách nào chấm dứt. "Đừng nóng nổi, để hắn nhiều gọi vài tiếng." Nhạc Dương giơ tay, kéo lấy chuẩn bị đứng dậy rời đi Linh San em gái, người ta chết rồi nhi tử, thế nào cũng phải phát tiết một hồi mà. "Tiền bối thực sự là nhân tử." Loan Loan đúng lúc định hót một câu. "Vẫn tốt chứ?" Nhạc Dương cười ha ha, "Ta người này luôn luôn yêu thích lấy giúp người làm niềm vui, nhìn bọn họ phụ tử như vậy tình chân ý thiết, tất nhiên rất khó chịu đựng mất con nỗi đau. Đợi lát nữa đưa hắn ra đi, người một nhà chỉnh tề, cũng coi như là công đức một cái." Loan Loan mỉa mai cười một tiếng, dù là nàng tiểu ma nữ tính tình, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. "Vị tiền bối này, không khỏi cũng quá thực thành chứ?" "Thái Huyền, cho bản tôn lăn ra đây." Trong thành, Khúc Ngạo âm thanh lại vang lên, "Đừng xem con rùa đen rút đầu bình thường không dám ra đây. Ca, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhạc Linh San không nhịn được. Không cần, đã có người ra tay rồi. Nhạc Dương lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười, hướng về xa xa phía chân trời nhìn tới. Giờ khắc này, chân trời xa xôi, có từng trận sắc bén tiếng xé gió vang lên, sau đó từng đạo mạnh mẽ luồng khí xoáy ở trên bầu trời ngưng tụ, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Cuồng phong càng ngày càng mạnh sức lực, ở vô số người quan sát bên trong, thành Lạc Dương bầu trời, xuất hiện một đoàn hình vòng xoáy long quyển phong. Vòng xoáy đen kịt như mực, đang điên cuồng thôn phệ chu vi khí lưu, thậm chí đem tất cả tia sáng đều nuốt hết tiến vào, làm cho chu vi mấy dặm nơi khoảnh khắc do ban ngày, hóa thành đêm đen. Biến chu vi là đêm, thay đổi thiên tượng. Nhạc Linh San hơi kinh ngạc, nhưng sau một khắc, nàng dường như nghĩ tới điều gì, trong con ngươi có kiếm nguyên lực lượng lấp lóe, sau đó, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Trên bầu trời khổng lồ vòi rồng vòng xoáy như cũ tồn tại, nhưng cũng không có như trước nhìn thấy như vậy liền tia sáng đều thôn phệ. Xúc động thiên địa tư thế, nhấc lên vòi rồng vòng xoáy, đồng thời còn ẩn chứa tinh thần ảo ảnh công kích. "Ca, đây là có đại tông sư đến rồi." "Ta biết." Nhạc Dương nhếch miệng lên, bởi vì ở cái kia vòng xoáy bên trong, hắn đã cảm nhận được một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Chương 286, Nhạc công tử, đã lâu không gặp. "Đây là trời sập sao?" Vòng xoáy bên trong tinh thần ảo ảnh, đối với Nhạc Dương hai huynh muội tới nói không có ảnh hưởng gì, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, quả thực giống như nhìn thấy tận thế giáng lâm bình thường. Phong vân khuấy động, thiên địa thất sắc, như vậy một màn kinh khủng, ở trong mắt mọi người, thật sự dường như thiên muốn sụp đổ hạ xuống bình thường. Giả thần giả quỷ. Khúc Nạo hừ lạnh một tiếng. Thanh Cửu đương đại thảo nguyên đứng đầu nhất tông sư cường giả, từng nhiều lần cùng Tất Huyền vị kia đại tông sư giao thủ, Khúc Nạo đối với đại tông sư tấn công bằng tinh thần có rất mạnh sức đề kháng. Trong mắt người khác là trời đất sụp đổ giống như tận thế cảnh tượng, nhưng ở trong mắt hắn, lúc này trên bầu trời, đơn giản chính là có cường giả xúc động thiên địa tư thế, nhấc lên vòi rồng vòng xoáy. Chỉ có điều, này uy thế, không khỏi cường có chút quá đáng. Chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm, thực cái kia Thái Huyền, đúng là đại tông sư. Thời khắc này, trong lòng hắn đã có chần chờ, nhưng nó cũng không muốn liền như vậy trực tiếp ảo não mà rời đi, mà là quay về phía sau các đệ tử ra lệnh. Ra tay. Khúc Nạo ra lệnh, ở phía sau, Trường Thúc Nưu chờ mấy tên đệ tử, không chút do dự nào, từng cái phóng lên trời, đao kiếm đua tiếng, quyền trưởng gào thét, vô số mãnh liệt ác liệt sát chiêu, che ngập bầu trời giống như hướng về không trung vòng xoáy trung tâm phóng đi. Thủ phát. Đối với sư phụ, bọn họ rất tín nhiệm, sư phụ nói là giả thần giả quỷ, vậy đối phương liền nhất định là tại giả thần giả quỷ, chỉ cần mình mọi người vừa ra tay, tất nhiên có thể phá tan trước mắt này trời đất sụp đổ ảo giác. Thành tựu võ đạo tông sư, Trường Thúc Nưu rất rõ ràng, thiên không thể sụp. Nếu thiên không có sụp, cái kia cảnh tượng trước mắt liền tuyệt đối chỉ là ảo giác, chỉ cần có thể khắc chế trong lòng hoảng sợ, bên ngoài lực mạnh mẽ phá tan là được rồi. Ầm ầm ầm. Trong nước xoáy, tiếng sét lăn lộn, mơ hồ có ánh lửa tung tóe, mà ở cái kia cuồng bạo trong nước xoáy, một con óng ánh long lanh, khác nào như bạch ngọc hoàn mỹ cánh tay, từ bên trong tìm tòi mà ra. Cái kia giống như cựu thiên ở ngoài dò ra tay cánh tay, tự hội tụ thiên địa phong lôi, vũ nội bốn cực sức mạnh, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Trường Thúc Nưu mọi người binh khí trong tay trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, theo cùng vỡ vụn, còn có bọn họ cái kia cao to thân thể cường tráng, dường như đồ sứ, vỡ vụn ra đến. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng phát tiết, phản phất nhấc lên một luồng diệt thế cơn lốc, đầy trời huyết hoa tỏa ra, ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một hồi nhìn thấy mà giật mình mưa máu. Phán đoán sai lầm, quả nhiên là đại tông sư. Chỉ là từ trên trời giáng xuống một trường, liền đem chính mình tiêu tốn mấy chục năm tâm huyết bồi dưỡng đệ tử tất cả đều tiêu diệt, Khúc Nạo trong lòng đã hoàn toàn rõ ràng, người đến tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc. Trốn. Khúc Nạo không chút do dự nào, thân hình nhảy lên một cái, trong cơ thể huyền công vận chuyển, cả người dường như bay lượn trên không trung hướng, lấy tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên ngắn ngủi phi hành lên. Từng cùng võ tôn Tất Huyền mấy lần giao thủ, hắn biết rõ chính mình cùng đại tông sư sự chênh lệch, nếu là một lòng muốn chạy trốn hay là không khó, nhưng nếu là không biết điều liều mạng một trận chiến, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thế gian này, nào có tốt như vậy sự. Vòng xoáy bên trong, một đạo hồng y bóng người do hư biến thực, chân đạp hư không, chậm rãi xuất hiện. Ở trước người của nàng không gian, dường như nổi lên gợn sóng, không người có thể thấy rõ nàng cụ thể dung mạo, nhưng chỉ bằng vào cái kia hoàn mỹ không một tì vết tư thái, không nghi ngờ chút nào, nữ tử này tuyệt đối là thế gian này nhân vật phong hoa tuyệt đại. Từ vòng xoáy bên trong đi ra, nàng cũng không có trực tiếp lên đường đuổi bắt cái kia như phi ương giống như cấp tốc chạy trốn Khúc Nạo, mà là hướng về phía sau cái bóng vây vây tay. Sau một khắc, làm người sợ hãi sự tình phát sinh. Nhưng thấy cái kia cái bóng đột nhiên đứng thẳng người lên, hóa thành tối đen như mực bóng đen, đột nhiên liền hiện ra cánh tay, đi đứng cùng với khuôn mặt, ngoại trừ hiện ra ánh sáng màu đen ở ngoài, nói riêng về hình thể hình dạng, cùng cái kia cô gái áo đỏ hầu như không có gì khác nhau. Bóng đen này ở hóa thành hình người trong nháy mắt, dường như được tự do kẻ tù tội giống như, ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo màu đen u mang, thoáng qua, liền biến mất ở phía chân trời. Khúc Nạo đang điên cuồng chạy trốn, càng là khi nghe đến phía sau không tên tiếng gầm gừ sau, trong lòng hắn một trận kinh hoàng, dù cho năm đó đối mặt Tất Huyền đều không từng có quá tử vong cảm, hôm nay giống như thật giống như rõ ràng làm hắn tay chân lạnh lẽo. Cô gái áo đỏ, nên không phải Thái Huyền cùng Tử Tiêu hai người, này Thành Lạc Dương cũng quá tà môn, làm sao sẽ tổn ở đây sao một vị tà môn đại tông sư. Khúc Nạo trong lòng lúc này tràn đầy hối hận không ngớt, sớm biết liền nghe đại đồ đệ trưởng Thúc Nưu kiến nghị, tìm một cơ hội đánh lén hạ độc là tốt rồi, chẳng cái gì bức a. Hiện tại được rồi, dĩ nhiên gặp phải cỡ này tu luyện ma công đại tông sư, hôm nay có thể không có thể sống sót, trong lòng hắn cũng là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Võ tôn Tất Huyền tuy mạnh, nhưng dù sao đều là thảo nguyên người, chính mình một lòng muốn chạy trốn, Tất Huyền cũng sẽ không cần phải chết truy không tha, mà trước mắt ma đạo đại tông sư, vậy coi như chưa chắc sẽ dễ dàng buông tha chính mình. Ngay ở trong lòng hắn suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, tốc độ đột nhiên biến chậm, dường như có một đôi tay chặt chẽ lôi kéo lại chính mình. Cú này, Khúc Ngạo đỉnh cao tông sư tu vi hết mức bộc phát ra, hắn giờ phút này, khô nóng sôi trào khí lưu ở bên người nổ tung, chói mắt liệt diễm nhảy lên, cao mà lên, xoay tay một trường hướng về phía sau đánh ra, xúc động thiên địa tư thế, hóa thành một đầu dữ tợn cuồng bạo hỏa long. Ở phía sau, ma ảnh chặt chẽ nắm lấy hai chân của hắn, đối mặt kéo tới hỏa long, chút nào không sợ, há mồm bỗng nhiên hút một cái, cuồng bạo cực nóng hỏa long, càng bị hết mức thôn phệ hầu như không còn. Đây là ma công gì? Khúc Ngạo trong lòng phát lạnh, chính mình một đòn toàn lực, coi như là Tất Huyền cũng đến ra tay ngăn cản, không dám lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, kết quả phía sau ma ảnh dĩ nhiên đem cái kia sức mạnh cuồng bạo tất cả đều cho nuốt. Nuốt. Đây là Khúc Ngạo trong đầu cuối cùng hiện ra ý nghĩ, bởi vì ở ma ảnh kia nuốt vào cực nóng hỏa long sau, ưu ảnh lóe lên, một đạo màu đen quang nhận ở Khúc Ngạo cái cổ rơi xuống, sau đó, một viên đầu lâu to lớn từ giữa không trung rơi rụng mà xuống. Bóng đen giơ tay một chiêu, đầu lâu liền rơi vào trong tay, sau đó không thèm nhìn Khúc Ngạo cái kia chính từ giữa không trung rơi xuống thi thể không đầu, thân hình liên tiếp lấp lóe, mấy tức trong lúc đó, liền lại lần nữa trở lại cô gái áo đỏ trước người. Chờ nữ tử tiếp nhận đầu lâu sau, bóng đen nhất thời hóa thành một đoàn sương mù màu đen, như dòng nước trên đất hội tụ, cuối cùng lại lần nữa ở phía sau, trở thành một đạo bình thản không có gì lạ bóng người. Mà cũng đang lúc này, ở không trong mắt mấy người trời đất sụp đổ giống như cảnh tượng, phút chốc biến mất rồi, cái kia trên bầu trời vòi rồng vòng xoáy cũng ở từ từ tiêu tan, cuối cùng trừ khử ở trong hư không. Trong thiên địa, nhẹ như mây gió, trời trong nắng ấm, nếu không có trên đất còn nằm Khúc Ngạo thi thể, cùng với hắn cái kia mấy cái đệ tử chết rồi đổ nát huyết nhục mảnh vỡ, không ít người còn tưởng rằng mới vừa chỉ là làm giấc mộng thôi. Lúc này cô gái áo đỏ, một tay nhấc theo Khúc Ngạo đầu, một tay lưng chắp sau lưng, đứng thẳng trong hư không, trong con ngươi xinh đẹp mang theo ý cười, chậm rãi chuyển hướng Nhạc Dương vị trí. Nhạc công tử, đã lâu không gặp. Chương 287, ta ở bên ngoài canh chừng, các ngươi động tác nhanh lên một chút. Nhạc công tử, đã lâu không gặp. Giai nhân trong tầm mắt, cười tươi như hoa, này vốn là nên là một bộ bức tranh tuyệt mỹ, nhưng chẳng biết vì sao, Nhạc Dương bên cạnh Loan Loan nhưng theo bản năng về phía sau hơi co lại thân thể. Thực sự là đối phương một tay nhấc theo nhỏ máu đầu lâu, một bên nói cười yến yến dáng dấp, quá mức quỷ dị. Càng là, Loan Loan có thể cảm giác được, ánh mắt của đối phương mơ hồ ở trên người mình hơi đảo qua một chút, cái kia nhu hòa trong ánh mắt, thật giống mang theo vài phần băng hàn. Là đã lâu không gặp. Nhạc Dương nụ cười trên mặt cũng là không che giấu chút nào, quay về cái kia xa xa nữ tử vẫy vẫy tay. Sau một khắc, như một đạo màu đỏ ánh nắng chiều, chỉ nghe một làn gió thơm truyền đến, cô gái kia liền dĩ nhiên đi đến bên trong tử lâu, không một chút nào bận tâm bên cạnh hai nữ ánh mắt, trực tiếp bay nhào đến Nhạc Dương trong lòng. Mặt cười thiếp trên ngực Nhạc Dương, nữ tử trên mặt tràn trề hạnh phúc sắc thái, lẩm bẩm nói, tìm tới ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhạc Dương xoa xoa nàng cái kia một đầu tóc dài, cảm thụ trong lòng ấm áp trắng mịn, vội ho một tiếng, nói, Tiểu Bạch, có thể hay không trước tiên đem trong tay ngươi đầu người ném mất. Trong lòng người, tự nhiên là Nhạc Dương tâm tâm niệm niệm Đông Phương Bạch, cũng là đến nay mới thôi, Nhạc Dương duy nhất tán thành đạo lữ. Chỉ có điều, hôm nay phu thê tưởng thấy, đều là có vẻ hơi quỷ dị. Người khác đều là bên hoa dưới ánh trắng phu thê song song quản gia còn, làm sao đến bọn họ nơi này, liền thành đưa đầu tới gặp. Đông Phương Bạch thật giống lúc này mới phát hiện trong tay còn nhấc theo Khúc Ngạo đầu, tiện tay đem đưa cho Loan Loan, nói, giúp ta nắm một hồi. Loan Loan thân thể co rụt lại, không nói một lời đàng hoàng tiếp nhận. Ở trong mắt người ngoài, nàng là ma môn tiểu ma nữ, nhưng diện đối với cô gái trước mắt, nàng tiểu ma nữ này, quả thực có loại gặp mặt đại ma vương vừa thị giác, quá kinh sợ. Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi trong mắt chỉ có ta ca ca, ta người lớn như thế đứng ở trước mặt ngươi, ngươi liền không thấy. Nhạc Linh San lẩm bẩm miệng, một mặt vẻ không vui. Quá phát điên. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, này còn có người ngoài ở đây, liền như vậy ôm ấp khăn khít chán ngán cùng nhau, còn thể thống gì? Là Linh San muội muội a. Đông Phương Bạch nói cười dịu dàng dắt Nhạc Linh San tay, ngươi so với trước lại đẹp đẽ, tỷ tỷ vừa nãy trong lúc nhất thời không dám quen biết nhau đây. Bị tương lai chị dâu khích lệ đẹp đẽ, Nhạc Linh San sắc mặt ung dung một chút, ngươi sớm nói như vậy, không phải chuyện gì đều không có. Hai nữ nhiều năm không thấy, tất nhiên là vui mừng khôn nguôi, tụ tập cùng một chỗ liễu ra liễu dịu tán gẫu lên, rất nhanh liền quen thuộc lên. Đúng là Loan Loan, đứng ở một bên, trong tay nhấc theo Khúc Ngạo đầu, là đi cũng không phải, lưu cũng không phải, trong lúc nhất thời, có chút đặc biệt làm khó dễ. Tiền bối, ngươi xem chuyện này. Nàng chỉ trong tay đầu lâu, nói, nên xử lý như thế nào a? Nhạc Dương thoáng trầm tư chốc lát, nói, vợ chồng chúng ta gặp gỡ, hắn cũng là gia lực, tìm tới thi thể của hắn hợp lại, hậu táng đi. Phải. Loan Loan nhấc theo đầu vội vã lùi ra ngoài phòng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở lại trong phòng kia, thực sự là quá ngột ngạt. Người khác khả năng không cảm giác được, nhưng nàng nhưng là cảm giác rõ ràng nhất, đừng xem cái kia cô gái áo đỏ cùng Tử Tiêu tiền bối tán gẫu đến thật vui, nhưng đối phương ánh mắt, nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ ở trên người mình nhìn quét một hồi đây. Loan Loan rời đi, đi chỗ người, bên trong gian phòng, Đông Phương Bạch cùng Nhạc Linh San hai người bắt đầu trò chuyện càng là tứ không e dè. Bạch tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi, anh ta người này chính là quá ưu tú, đi đến chỗ nào đều có thể chọc đến cô gái ghi nhớ, sau đó ngươi quen thuộc là tốt rồi. Thực cũng còn tốt. Đông Phương Bạch ôn hòa cười nói, trước thế giới, ta liền đã quen. Đúng rồi, mới vừa cô bé kia, hay cùng họa bên trong tinh linh tự, ngay cả ta đều cảm thấy đến đẹp đẽ ư, lại là ca ca ngươi từ nơi nào nhặt được? Nàng a. Nhạc Linh San thấp giọng nói, nàng gọi Loan Loan, âm quỷ phái đương đại thánh nữ, chính là lại đây ôm bắt đùi, ta nhìn nàng tay chân vẫn tính nhanh nhẹn, liền thu rồi làm cái nha hoàn sai khiến. Nghe Nhạc Linh San vừa nói như thế, Đông Phương Bạch nụ cười càng nhiều hơn mấy phần, nói, người ta tốt xấu cũng là ma môn thánh nữ, ngươi coi nàng là nha hoàn sai khiến, không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng chứ. Cô nương này cái kia một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp, đem người mệt muốn chết rồi, cẩn thận ngươi ca đau lòng nha. Này, Nhạc Linh San không đáng kể khoát tay háo một cái, anh ta cái kia tính tình người còn không hiểu rõ, phỏng chừng ở đánh người ta môn phái công pháp Thiên Ma Sách chủ ý đây. Người cũng nhìn thấy, anh ta đối với nha đầu kia sai khí lên, so với ta còn không khách khí đây. Nhạc Dương ở một bên uống nước trà, trong lòng vì là muội muội điểm cái tán. Cô gái nhỏ này, thời khắc mấu chốt chính là đáng tin, này cô quan hệ, xem ra là không vấn đề gì. Đúng rồi, Bạch tỷ tỷ, trước ngươi triển khai chính là võ công vẫn là phép thuật, dĩ nhiên có thể thôi thúc cái bóng đến giết người. Tán gẫu xong xuôi vụn vặt việc nhà, Nhạc Linh San hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng, trước đạo kia ma ảnh xuất hiện một màn, vừa thực đưa nàng kinh ngạc đến. Võ công cũng được, phép thuật cũng được, thực tu luyện đến mặt sau, đều là đối với đạo một loại lý giải cùng vận dụng. Liên tỷ như kiếm tu ngự kiếm giết địch bình thường, đều là đối với tự thân chi đạo một loại tìm tòi cùng sử dụng phương thức thôi. Đông Phương Bạch giải thích, cái kia Bạch tỷ tỷ đi, là ma đạo con đường đi. Đúng. Đông Phương Bạch có chút lo lắng nhìn về phía Nhạc Dương, ta thành ma tu, ngươi sau đó còn có thể muốn ta sao? Nhạc Dương hơi kinh ngạc sờ sờ trán của nàng, tiên cũng được, ma cũng được, chỉ có điều là đi về con đường trường sinh một loại con đường thôi. Ngươi đi con đường kia, cùng ngươi và ta trong lúc đó cảm tình, có ảnh hưởng gì? Nghe vậy, Đông Phương Bạch thoáng sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt thoải mái, ở Nhạc Dương trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Không thẹn là ta nhìn chúng nam nhân, đăm chiêu suy nghĩ, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể so với. Nhạc Linh San ở một bên trợn mắt khinh bỉ, không chịu được các ngươi, ta đi ra ngoài trước, cho các ngươi đẳng điểm địa phương. Đúng rồi, gian vật nhẹ chút, ban ngày ảnh hưởng không được. Đông Phương Bạch sắc mặt một đỏ, đầu kề sát ở Nhạc Dương trên bả vai, không dám nhìn tới chính mình gì nhỏ, chuyện như vậy, hiểu được đều hiểu, nói thẳng ra, cái kia nhiều thật không tiện a. Phòng cửa bị mở ra, Nhạc Linh San đi ra ngoài, đem chờ ở ngoài cửa bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh trưởng quỹ mọi người đổi đi, mà mặt sau sắc có chút xoắn xuýt ở ngoài cửa phòng đứng một lát. Ca, ta ở ngoài cửa cho các ngươi canh chừng, các ngươi động tác nhanh nhẹn điểm a. Bên trong gian phòng, đã hôn nồng nhiệt ở cùng nhau Nhạc Dương hai người, nghe vậy thân hình cứng đờ, sau đó, Nhạc Dương từ tay mơ trong lòng rút ra bàn tay, có chút bất mãn địa nói thầm một tiếng. Cô gái nhỏ này, là cố ý đi. Đông Phương Bạch có chút buồn cười nặn nặn gò má của hắn, cười nói, "Được rồi, ta có thể hiểu được Linh San trong lòng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca, bị bên ngoài nữ nhân cho quả chạy, khẳng định trong lòng gặp có chút không thoải mái." Lại nói, "Này ban ngày, làm loại chuyện đó, quả thật có chút không thích hợp mà." Nhạc Dương cười hì hì, ở nàng bên thai hà hơi nói, "Làm loại nào sự?" Bị Nhạc Dương như thế vén lên bát, tiểu Bạch cô nương thân thể mềm nhũn, kề sát ở Nhạc Dương trên người, trợn mắt khinh bỉ, cảm giác cả người vô lực, cái gì cũng không muốn nói. Chương 288, Đạo tâm chủ ma. Trong lòng giai nhân sắc thực tú sắc khả san, có điều Nhạc Dương ngược lại cũng không phải nôn nóng người. Hắn có thể cảm giác ra được, trong lòng tiểu Bạch vẫn còn có chút căng thẳng, rất hiển nhiên, tại đây loại cách âm hoàn cảnh cũng không phải quá tốt trong tiểu lâu, nàng có chút không buông ra. Huống hồ ngoài cửa còn có cái chờ nghe góc tường muội muội, Nhạc Dương ra mặt lại dày, lúc này cũng không còn ban ngày tuyên dâm tâm tư. Cảm nhận được chính mình tình lang hai tay trở nên quy củ rất nhiều, Đông Phương Bạch sắc mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thật không dự định làm chút gì. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, việc này đi, ta phỏng chừng không cái mấy cái canh giờ kết thúc không được, chỗ này quá nhỏ, vi phu không triển khai được a. Lời này ngược lại không là đang khoác lác, lấy các nàng hai người võ đạo đại tông sư thể chất, gian vật cái mấy tiếng cái tiết đều xem như là vội vàng. Nay tuổi khô lửa bốc, Nhạc Dương tính toán, không cái ba ngày ba đêm, e sợ không cách nào tận hứng. Đông Phương Bạch giận hắn một ánh mắt, mặt cười kề sát ở hắn trong lòng, lẩm bẩm nói, phu quân, có thể đi cùng với ngươi, thật tốt. Nhạc Dương ôn hòa nở nụ cười, nặn nặn nàng mặt cười, cười nói, đến, cùng vi phu nói một chút, những năm này, ngươi đều trải qua cái gì? Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, vuốt vuốt thái dương sợi tóc, nhẹ giọng nói, thực cũng không trải qua bao nhiêu sự. Bước vào cảnh giới tông sư, phi thăng cái thế giới này sau, ta liền tìm ngươi khắp nơi. Tìm 2 năm không tìm được, đúng là gặp phải 4 cái không có mắt ma giáo cao thủ, một phen khổ chiến sau, ta may mắn thắng lợi, từ bọn họ nơi đó được một môn ma môn bí pháp, tên là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, cùng với lấy ra Tả Đế Xá Lợi Tinh Nguyên Pháp môn. Ngươi tu luyện? Nhạc Dương cao mày nói, chẳng trách ngươi này một thân ma công quỷ dị như thế. Ta nhớ rằng môn ma công này cần lô đỉnh cái gì, ngươi lô đỉnh là ai? Đông Phương Bạch giải thích, Đạo Tâm Chủng Ma có bao nhiêu loại phương thức tu luyện, ngươi nói loại kia lấy người khác vì là lô đỉnh, gieo xuống ma chủng phương thức, chỉ là bên trong một loại. Mà Đạo Tâm Chủng Ma chính thống nhất phương pháp tu luyện, thực là ở đạo tâm của chính mình trên gieo xuống ma chủng. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Bạch từ tay áo bảo bên trong móc ra một phần sách lụa, nói, mặt trên có ghi chép Đạo Tâm Chủng Ma công pháp, phu quân có thể nhìn một chút. Nhạc Dương tiếp nhận sách lụa, cẩn thận xem lên. Mặt trên ghi chép chính thống đạo tâm nhập ma phương pháp tu luyện, đầu tiên là nhập đạo đệ nhất, trước tiên tu hành huyền môn chính tông tâm pháp, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Sau, theo thứ tự thiên trùng ma đệ nhị, gieo xuống ma chủng, tương tự cùng trong nước hòa phát, thu được chân dương. Lại sau khi, dựa theo trang thứ 3 lập ma thứ 3, tản đi toàn thân đạo công, sứ ma loại do âm bên trong chi dương hóa thành chi dương, mà đạo tâm hóa thành dương bên trong chi âm. Lại sau khi, đạo tâm khi trồng dưới ma chủng sau, gặp trải qua các loại ma cướp, trải qua nhiều lần sinh tử kiếp khó sau, cuối cùng giai đoạn đem đạt đến ma đạo hợp lưu, âm dương cân bằng giai đoạn, đột phá tới pha toái hư không cảnh giới. Cảnh giới này, dựa theo hệ thống phân chia, thuộc về võ thánh cảnh giới, tương tự với đạo gia bên trong luyện thần phản hư cảnh giới. Phu quân lúc trước khi rời đi, từng đem Thái Huyền Kinh truyền cho ta, ta tu luyện sau, lấy Thái Huyền Kinh đúc ra đạo thể đạo tâm, sau đó lại tu luyện đạo tâm trùng ma phương pháp, ở đạo tâm bên trong gieo xuống ma trùng. Đông Phương Bạch Tiêm thái nói, có điều phu quân Thái Huyền Kinh quá mức thần dị, ma trùng gieo xuống không lâu, liền sẽ bị thôn phệ tiêu hóa hết, đạo tâm trùng ma, căn bản là không có cách tiếp tục nữa. Sau đó, ta khắc kích kỳ lạ, lại từ Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong liều mạng bị thương, cướp đoạt có đặc thù sóng năng lượng hòa thị bích. Dựa vào Hòa Thị Bích bên trong đặc thù năng lượng, ma trùng không ngừng lớn mạnh trưởng thành, ở đạo tâm bên trong rốt cục cắm rễ thành công, mà ta cũng không thể giải thích được mở ra mi tâm tổ khiếu, đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Có điều Thái Huyền Kinh cùng đạo tâm trùng ma hai loại công pháp quá mức huyền diệu, đang đột phá lúc phát sinh một chút liền ta mình cũng không cách nào lý giải tình huống. Trở thành đại tông sư sau, ta thật giống là có thêm một bộ thân ngoại hóa thân. Nói, Đông Phương Bạch chỉ chính mình cái bóng, nặng, chính là cái này. Ta ma trùng, chẳng biết vì sao, bị loại đến cái bóng bên trong. Tôi thúc đạo tâm trùng ma đại pháp, ta có thể khiến cái bóng hóa thành hình người, có thể điều động nó đánh với giết địch. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, khối này Hòa Thị Bích vẫn còn chứ? Ờ. Tiểu Bạch từ trong lồng ngực móc ra một khối đã có chút lu mờ ảm đạm ngọc bích, nói, bên trong năng lượng đã bị ta tiêu hao hết, bây giờ nó chỉ là một khối phổ thông ngọc bích. Nhạc Dương tiếp nhận ngọc bích, thưởng thức một phen, xác định không có sóng năng lượng sau, liền đặt ở một bên, sau đó tiếp tục tìm hiểu nổi lên đạo tâm trùng ma phương pháp. Hắn một thân huyền công, rút lấy tự đạo Phật hai nhà nhiều môn thần công tinh túy, cuối cùng tự nghĩ ra ra Thái Huyền Kinh. Mà đạo tâm trùng ma phương pháp, nhưng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được ma môn bên trong đỉnh cấp công pháp, bên trong liên quan với ma cấp bên trong các loại ghi chép, xem hắn có chút tê cả da đầu. Ở Nhạc Dương lý giải bên trong, đây là một môn qua lại ở bên bờ sinh tử công pháp, thành liền có thể ma đạo hợp lưu, âm dương cân bằng, đản sinh ra võ đạo nguyên thần, phá toái hư không, trở thành võ thánh cấp cường giả. Mà nếu là thất bại, nhẹ thì điên cuồng, nặng thì hình thần đều diện, bạo thể mà chết, liền hài cốt đều sẽ không lưu lại. Người quá mạo hiểm. Nhạc Dương trừng Tiểu Bạch một ánh mắt, cũng còn tốt ngươi là lấy Thái Huyền Kinh đúc ra đạo thể đạo tâm, sau đó gieo xuống ma chủng, bằng không hiện tại ta tìm tới, khả năng chính là ngươi hài cốt. Đạo tâm chủng ma, dù cho là ở trong mắt Nhạc Dương, đều đầy dây các loại tử kiếp, loại công pháp này, ngoại trừ đối với tu luyện giả đạo tâm yêu cầu cực cao ở ngoài, có thể thành hay không, càng là đều nhờ vật khí. Đối với loại này không thể không nguy hiểm, xem hết tự thân mệnh có đủ hay không ngạnh công pháp, Nhạc Dương từ trước đến giờ là kính sợ tránh xa. Ai từng muốn, Đông Phương Bạch lá gan dĩ nhiên lớn như vậy, loại này hơn 90% chí tử xuất công pháp, nàng cũng dám dễ dàng tu luyện, quả thực chính là ở nắm mệnh đùa giỡn. Đừng nóng giận. Ở Nhạc Dương trên mặt hôn một cái, Đông Phương Bạch thấp giọng nói, hồi lâu không tìm được tung tích của ngươi, ta khi đó bức thiết muốn phải nhanh một chút tăng cao thực lực đi đến thế giới khác tìm ngươi, cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ta cam đoan với ngươi, sau đó cũng không tiếp tục mạo hiểm như vậy, có được hay không? Luôn luôn đoan trang đại khí Đông Phương giáo chủ, lúc này một bộ con gái nhỏ dáng dấp mềm mại tư thái, Nhạc Dương không khỏi thở dài một hơi. Có thể muối thật là ngọt, có thể ngự tỷ có thể lọ ly con dâu, này còn để hắn làm sao sinh lên khí đến. Mắt thấy Nhạc Dương sắc mặt chuyển biến tốt, Tiểu Bạch cô nương y ôi tại hắn trong lòng, có chút vui vẻ nói, huống hồ, lần này mạo hiểm cũng là đáng giá. Đạo tâm trùng ma phương pháp, bởi vì Thái Huyền Kinh duyên cớ, đã lệch khỏi nguyên bản đường hướng tu luyện, trái lại để ta tìm đến càng thích hợp tự thân ma đạo con đường. Phu quân, ngươi có thể muốn nỗ lực, nói không chắc ở trên đường trường sinh, ta đi nhanh hơn ngươi nhà. Nhạc Dương cười ha ha, vi phu chính là yêu thích ngươi sợi dây này tự tin sức lực. Chương 289, cứ như vậy đi, phục rồi. Ngoài cửa, Nhạc Linh San có chút kẻ nhạt đứng ở chân tường nơi, đợi một lát, cũng không nghe nàng dự liệu bên trong loại kia âm thanh. Đúng là loan thoáng, nghe được ca ca cùng Tiểu Bạch tỷ tỷ thấp giọng trò chuyện âm thanh. Không phải nói, loại chuyện kia, âm thanh đều sẽ rất lớn sao? Nhạc Linh San nhớ lại chính mình xem qua một ít thư tịch bên trong ghi chép, trong lúc nhất thời, cũng có chút không nghĩ ra. Mà ngay ở nàng âm thầm suy đoán lúc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó vẻ mặt như thường Nhạc Dương trước tiên đi ra, ở phía sau, Đông Phương Bạch trên mặt đỏ ửng vẫn không có triệt để biến mất, theo đi ra. Nhạc Linh San ở trên người của hai người đánh giá một phen, ánh mắt cuối cùng rơi vào ca ca trên người. "Ca, ngươi đây cũng quá nhanh rồi chứ?" Nhạc Dương sắc mặt tối sầm lại, "Cái gì gọi là quá nhanh?" "Ca, ta trước đây thu thập rất nhiều công pháp, bên trong có bản gọi là Tố Nữ Kinh, có người nói chính là trên cổ tiên tử Tố Nữ truyền thụ cho hoàng đế trong phòng thuật, công hiệu cực kỳ tốt, nếu không ta quay đầu lại sao chép một phần đưa cho ngươi." Nhạc Dương quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, nhưng thấy lúc này Đông Phương Bạch chính che miệng cười trộm, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt. Giơ tay ở Linh San trên trán gậy một hồi, hắn bản cái mặt quát lớn nói, đầy đầu lung ta lung tung nghĩ cái gì đây? Ta cùng chị dâu ngươi ở trong phòng chính là lẫn nhau hàn huyên phiên từng người trải qua, đừng cả ngày muốn những thứ này không được điều sự tình. Thủ phát. Thật sao? Nhạc Linh San có chút ngờ vực liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch trên mặt từng đỏ, tựa hồ có hơi không tin. Chỉ là xem mặt của ca ca sắc có chút không dễ nhìn, nàng không dám lại nói thêm gì nữa. Có người nói nam nhân ở phương diện này đều là cực kỳ thật mặt mũi, nàng giờ khắc này có chút hối hận ngay ở trước mặt Bạch tỷ tỷ ít ca ca gấp gáp, Tố Nữ Kinh vật này, nàng nên trong âm thầm lén lút đưa cho ca ca. Ca ca không sẽ nhờ đó lén lút cho mình tiểu hài xuyên chứ? Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lúc này Nhạc Dương mở miệng. Linh San a, những năm này, ngươi nhớ nhà sao? Nhạc Linh San không rõ vì sao, nói, có chút nghĩ đến. Hừm, ca cũng nghĩ đến. Nhạc Dương xoa xoa đầu của nàng, cười nói, như vậy đi, tiếp đó, ngươi đi một chuyến, đi Hoa Sơn nơi đó, tìm người chiếu năm đó phái Hoa Sơn dáng dấp kiến tạo một phen, đón lấy mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, chúng ta liền ở nơi đó định cư, làm sao? Tốt. Nhạc Linh San không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, Hoa Sơn dù sao cũng là nàng từ nhỏ lớn lên nơi, đối với nơi đó, nàng vẫn là rất có cảm tình. Nghe được ca ca sau đó chuẩn bị ở nơi đó định cư, nàng tự nhiên hài lòng đến cực điểm. Hừm, vậy ngươi trước tiên đi làm đi, ta cùng ngươi Bạch tỷ tỷ đi một chuyến Giang Nam, xử lý một số chuyện. Nhạc Linh San có chút không vui, chuyện gì, không thể mang ta đồng thời. Cũng không là đại sự gì. Trước ta không phải đã nói mà, chờ có thời gian liền đi hái được Vũ Văn Hóa cập đầu, hiện tại hiếm thấy rảnh rỗi, ta liền cùng ngươi Bạch tỷ tỷ đi một chuyến đi. Chuyện này, Nhạc Linh San còn muốn nói gì, nhưng Nhạc Dương nhưng khoát tay áo một cái, nói, liền như thế định, hy vọng ta cùng ngươi Bạch tỷ tỷ đi Hoa Sơn lúc, nơi đó đã hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Ồ. Nhạc Linh San lẩm bẩm miệng, tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng cũng không có phản bác nữa. Từ nhỏ cùng ca ca cùng nhau, nàng đã quen thuộc từ lâu nghe theo lão ca dặn dò. Thấy thế, Nhạc Dương cùng Tiểu Bạch liếc mắt ra hiệu, sau đó hai người thân hình loáng một cái, người cũng đã xuất hiện ở tiểu lâu ở ngoài trên đường phố. Mấy cái lấp lóe, thân ảnh của hai người liền biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Mắt nhìn ca ca cùng Bạch tỷ tỷ biến mất bóng người, Nhạc Linh San không khỏi dậm chân, một mặt khó chịu. Có con dâu đã quên muội, không phải là nói câu nhanh như vậy mà. Thật là một hẹp hỏi ca ca. Đại vận hà trên, một chiếc kỳ quái thuyền lớn ở theo giang thủy, từ nam mà xuống. Trên thuyền không có bất kỳ người chèo thuyền thủy thủ, cũng không có người cầm lái, nhưng chiếc thuyền lớn này, nhưng vững vững vàng vàng ở trong sông không ngừng tiến lên, hướng về Dương Châu nơi mà đi. Trên bong thuyền, Nhạc Dương lười biếng nằm ở trên ghế dài, mà đầu, nhưng là dựa vào Đông Phương cô nương cái kia thon dài nở nang chân dài trên. Nhạc Lang, ăn cái nho. Tiểu Bạch cô nương xé ra một viên vỏ nho, ngón tay thon dài nắm bắt nho, cười dịu dàng mà đem đưa đến Nhạc Dương trong miệng. Nhạc Dương thoải mái chậm rãi xoay người, loại này địa chủ lão gia thư thích sinh hoạt, để hắn trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả. Đêm nay mặt trăng thật đẹp a. Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn ánh trăng cùng giang thủy nối liền một màu mỹ cảnh, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, cảnh đẹp, người càng đẹp hơn. Nhạc Dương đứng dậy, đem giai nhân kéo vào trong ngực, cười nói, tối nay như vậy yên tĩnh, bốn phía cũng không có người quấy rối, nương tử, chúng ta có phải là nên làm chút gì? Đông Phương Bạch sắc mặt có chút ngượng ngùng, nói, ngươi đem Linh San đẩy ra, ta liền biết ngươi đang có ý đồ gì. Vậy ngươi nói một chút, ta đánh ý định gì? Đông Phương cô nương vũ bỏ Nhạc Dương chính ở trên người nàng tắc quái tay, cười nói, Nhạc Lang, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy chứ? Được đó. Nhạc Dương thay đổi cái càng thêm tư thế thoải mái nằm xuống, sau đó cười ha ha nhìn cái kia dưới ánh trăng giống như tiên tử giai nhân. Đông Phương Bạch một đôi con ngươi xinh đẹp như là sóng nước tỏa ra dịu dàng ánh sáng lộng lẫy, thân thể nhẹ nhàng xoay một cái, quần dài màu đỏ bay lượn, dường như chân trời mây tía bay xuống mà tới. Quần dài chuyển động, nhưng thấy nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn một cái, một đôi thon dài trắng nón tay ngọc ở eo nhỏ nhắn lôi kéo, trên người quần dài màu đỏ liền như là thác nước đi rơi xuống. Mà ở quần dài rơi vào trên bong thuyền trong nháy mắt, Nhạc Dương còn có thể rõ ràng nghe được kim loại rơi rụng trong đất tiếng va chạm. Trời mới biết cái kia quần đỏ bên trong đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu ngân châm. Quần đỏ rơi xuống đất, Tiểu Bạch cô nương nội bộ chỉ mặc vào, đơn qua, một bộ màu trắng lụa mỏng, lúc này ở ánh trăng này trong cơn mông lung, có vẻ cực mê người. Lúc này Đông Phương Bạch, eo nhỏ nhắn và mẹo, mũi chân nhẹ chút bong tàu, cả người liền dường như hồ điệp giống như ở giữa không trung nguyện chuyển mây múa. Ý cười dịu dàng, làn thu thủy long lanh, nhìn quanh trong lúc đó, trên khuôn mặt xinh xắn thậm chí còn bay lên một vệt đỏ ửng, xem Nhạc Dương một trận hóa mắt. Thành tựu võ đạo đại tông sư, Đông Phương Bạch cái kia hiểu điệu thân thể tự nhiên là có thể gọi hoàn mỹ, rõ ràng rất có giãn cùng với tính dai, nhưng xem ra lại dường như nhu nhược không có xương, các loại người bình thường khó có thể triển khai vũ kỹ tư thế, ở nàng nơi này, hầu như chính là hạ bút thành văn. Nhạc Dương giờ khắc này cảm giác mình có chút miệng khô, ăn mấy viên nho, lại uống hai chén trà nước, nhưng còn không giải khát. Đặt chén trà xuống, chỉ thấy hắn nhanh chân tiến lên, hai tay bao quát, đem chính đang nguyện chuyển nhảy múa Tiểu Bạch cô nương toàn bộ ôm ở trong lòng. Đông Phương Bạch thân thể mềm mại run lên, ôm Nhạc Dương cái cổ, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói, "Nhạc Lang, ôm ta đi trong khoang thuyền đi." Nhạc Dương ngừ một tiếng, vài bước bước ra, liền nhảy vào trong khoang, loan thoáng, có tất tất tốt tốt quần áo rơi xuống đất tiếng truyền ra. Hồng trướng đêm xuân, bên trong tư vị, không đủ cùng người ngoài đạo vậy. Chương 290, Tiểu Long nữ lưu lại hộp. Khoang thuyền, bong tàu, cánh buồm trên, mặt sông, trong nước, giữa không trung, đều lưu lại Nhạc Dương hai người yêu tung tích. Gian vặt hơn nửa đêm, Nhạc Dương thậm chí trực tiếp ngự kiếm mà lên, cùng Tiểu Bạch chơi vừa ra không chấn động, vừa mới đi kèm phía chân trời bay lên ánh nắng ban mai ánh sáng, hài lòng trở về bên trong khoang thuyền. Đông Phương Bạch đem tóc dài bàn lên, hồng hào có ánh sáng lộng lây ra thịt mơ hồ lập lòe ánh huỳnh quang, cao quý trang nhã, lại mang theo vài phần thiếu nữ giống như ngượng ngùng. Nhẫn nhịn Nhạc Dương ở ngực mình tắc quái bàn tay lớn, Tiểu Bạch vì là chính mình lang quân mặc được rồi trường bào, lại sẽ cái kia nhiễm phải vết máu ga trải giường chồng chất cất đi, dường như hoàn thành rồi thần thánh trang nghiêm nhiệm vụ giống như, thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Lang, sau đó chúng ta chính là phu thê. Đúng. Nhạc Dương có chút chịu mến nặng nặng Tiểu Bạch cái kia đỏ phừng phừng gò má, cười nói, nương tử, vi phu biểu hiện, ngươi có thể còn thỏa mãn. Đông Phương cô nương lườm hắn một cái, ở bên hông bấm một cái, xem ngươi như thế thông thạo, vẫn như thế dùng nhiều dạng, nói, đều là với ai luyện ra, thứ này còn cần luyện tập. Nhạc Dương kinh ngạc nói, này không phải nam nhân từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú sao? Thật sao? Đông Phương Bạch có chút không xác định, nàng cũng là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, nhưng thấy mình lang quân vẻ mặt không giống giả bộ, lập tức cũng không truy hỏi nữa. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, làm người hai đời, hắn đúng là lần thứ nhất trải qua chuyện nam nữ, đương nhiên, trước đây tuy rằng không trải qua, nhưng thành tựu người xuyên việt, ai phần cứng bên trong còn không điểm cái học tập tư liệu. Kinh nghiệm thực chiến tuy rằng không có, nhưng lý luận kinh nghiệm có thể gọi phong phú, luận cho ra nhiều, Nhạc Dương cảm thấy đến cái thời đại này người, nên không người có thể ra hữu. Đi ra khoang thuyền, đi đến trên bông thuyền, nhìn mặt sông xa xa mở mịt sương ngủ, hắn thoải mái chậm rãi xoay người. Gian vặt một buổi tối, hắn không chỉ có không có một chút nào cảm thấy bề bài, trái lại có loại tinh thần thoải mái cảm giác, thậm chí liền ngay cả đại tông sư công lực đều mơ hồ có mấy phần tinh tiến. Giơ tay một chiêu, trong sông mấy cái cá lớn bị hắn cách dòng nước hấp kéo tới trên bông thuyền, sau đó hắn rút ra thuần dương kiếm, đem mấy con cá xuyến ở cùng nhau, con ngón tay búng một cái, một đám lửa liền xuất hiện ở thân kiếm bên dưới. Đông Phương cô nương từ trong khoang thuyền đi ra, thấy cảnh này, dịu dàng tiến lên, ngồi ở bên cạnh hắn. Phu quân, này thuần dương kiếm từ nhỏ liền theo ngươi tu hành, hôm nay ngươi nhưng đưa nó đem ra cả nướng, cẩn thận thần kiếm có linh cáo kình nha. Thuần Dương kiếm ở Tiếu Ngạo thế giới được cho là đỉnh cấp bảo kiếm, nhưng ở Đại Đường Song Long cái này tiếp cận cao võ bên trong thế giới, nói riêng về chất liệu tới nói, liền có vẻ bình thường. Nhưng kiếm vật này không thể đơn thuần lấy chất liệu đến cân nhắc, cần xem sử dụng chủ nhân của nó là cỡ nào tồn tại. Liên tỷ như Thuần Dương kiếm, nguyên bản chỉ có thể coi là một thanh kiếm tốt, nhưng thanh kiếm này, tùy Tùng Nhạc Dương một đường tu hành, trải qua liễu vô mấy giết chóc, nhiễm phải không ít cường giả dòng máu, từ lâu xa không phải phàm tục chi kiếm có thể so với. Tùy Tùng Nhạc Dương vị này kiếm đạo đại tông sư lâu như vậy, mỗi ngày được Thái Huyền Kinh chân nguyên tầm bổ, bây giờ Thuần Dương kiếm, từ lâu xa không phải phàm tục chi kiếm có thể so với, dựa theo đạo gia luyện khí sĩ lời giải thích, nó đã xem như là một thanh linh khí hoặc là nói là pháp bảo. Nắm như thế một thanh thần kiếm tới làm vị nướng, quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Không có chuyện gì, cho nữ chủ nhân làm điểm ăn, nó còn có thể có ý kiến gì? Nhạc Dương dường như không đem thân kiếm phiên cái, chờ cá nướng kinh ngạc tỏa ra mùi hương sau, hắn gỡ xuống một cái, cười nói, nếm thử thủ nghệ của ta. Đáng tiếc, nơi này không có gì đồ gia vị, không phải vậy nên mùi vị càng tốt hơn một chút. Nói, hắn cảm khái nói, đột nhiên có chút hoài niệm Dương quá theo tháng ngày, khi đó ăn, mặc, ở, đi lại các loại vật tư cũng có thể đặt ở hắn trong quan tài, đúng là cực kỳ thuận tiện. Ăn vài miếng cá nướng, Đông Phương Bạch cười dịu dàng nhìn Nhạc Dương, nói, ngươi là nhớ nhung Dương quá, vẫn là nhớ nhung hắn vị kia lạnh như băng sư phụ. Nói đến, ta lúc rời đi, Long Muội Muội cũng đã lĩnh ngộ thiên địa tư thế, phòng trường sớm muộn cũng sẽ phi thăng thế giới khác. Cũng không biết nàng bây giờ trải qua thế nào rồi, lấy tính tình của nàng, ở xa lạ thế giới mới, e sợ rất khó thích ứng chứ. Long cô nương a. Nhạc Dương thản nhiên nói đến, ở trên cái thế giới, nàng phi thăng cùng ta là cùng một thế giới. Hả? Đông Phương Bạch thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt ngưng trệ, ngón tay khảm ở trong lòng bàn tay, các ngươi có phải là phát sinh gì đó? Không có, chưa thấy nàng người. Nhạc Dương lắc lắc đầu, nàng thật giống phi thăng lúc phát sinh chút bất ngờ, thân thể đều không còn, càng như là một lần nữa chuyển thế đầu thai. Nhạc Dương cảm nhận được bên cạnh giai nhân căng thẳng, giắt tay của nàng, đem Thiên Long Bát Bộ thế giới liên quan với phái Tiêu Giao các loại tin tức giảng giải một lần. Vì lẽ đó, ý của ngươi là, Long Muội Muội so với ngươi đi sớm trăm năm, khả năng cực lớn lại phi thăng tới thế giới khác. Hẳn là như vậy. Nhạc Dương ngừ một tiếng, từ trong tay áo tìm kiếm, tựa hồ là đang tìm kiếm một cái nào đó đồ vật. Ngươi đang tìm cái này? Đông Phương Bạch tinh tế cánh tay xoay một cái, từ trường bào màu đỏ dưới, lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Tối hôm qua ta liền chú ý tới vật này, còn tưởng rằng là ai đưa cho ngươi tín vật đính ước đây. Nhạc Dương xoa xoa nàng một đầu mái tóc, nói, nếu có nghi hoặc trong lòng, vì là tại sao không hỏi? Không muốn hỏi. Tiểu Bạch cô nương y ôi tại hắn trong lòng, lẩm bẩm nói, có lúc biết quá nhiều, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Ta chỉ cần biết, trong lòng ngươi có ta đã đủ rồi. Nhạc Dương khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, đây là ta từ lòng cô nương vị kia tiện nghi tỷ tỷ Lý Thu Thủy nơi đó chiếm được, bên trong rất khả năng ghi chép nàng một ít tin tức. Ta thử nghiệm mấy lần, không cách nào mở ra, liền đặt ở một bên. Nếu không có ngươi hôm nay nhắc lên nàng, ta đều quên luôn vụ này. Ồ. Đông Phương Bạch mất tập trung lừ một tiếng, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay nàng hộp gỗ đột nhiên bị mở ra. Ngươi làm thế nào đến? Nhạc Dương cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Rất đơn giản a. Đông Phương Bạch chỉ trên cái hộp cựu tự, nói, ta vận chuyển cựu dương thần công tâm pháp, hóa ra một tia cựu dương chân khí đưa vào bên trong, sau đó liền mở ra. Nhạc Dương vô đầu, được rồi, là ta nghĩ nhiều rồi, ta còn tưởng rằng này hộp liên quan đến cựu cung bắt quái chờ nguyên lý, chẳng trách thử mấy lần đều không mở ra đây. Nói tới cựu dương thần công, Nhạc Dương lúc trước từ Thiếu Lâm bên trong đắc thủ sau, truyền thụ cho Tiểu Bạch. Sau đó ở núi Trung Nam, Tiểu Bạch lại truyền cho Tiểu Long Nữ, lấy cân bằng ngọc nữ tâm kinh tu luyện. Có thể nói, môn công pháp này là duy nhất một môn ba người đều tu luyện qua. Tới xem một chút, chúng ta Long Muội Muội ở trong hộp đều lưu lại gì đó đi. Đông Phương Bạch đầy hứng thú gỡ xuống cái nắp, sau đó ở hai người trong mắt, từng cái bị nhào nặn có chút nguồn ngang tờ giấy nhỏ, đồi vào chỉnh cái hộp gỗ. Chương 291, Tiểu Long Nữ tùy bút. Ngày hôm nay đầu óc có chút loạn, thật nhiều ký ức cảm giác nhét ở trong đầu. Tiện tay lấy ra bên trong một tờ giấy, nhìn mặt trên Tiểu Long Nữ cái kia quen thuộc chữ viết, Nhạc Dương cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau. Này em gái, là ở viết nhật ký. Lại lấy ra một tờ giấy, mở ra, một nhóm xinh đẹp chữ viết xuất hiện ở hai người trong mắt. Rốt cục nhớ lại đến rồi, ta họ Long, phái cổ mộ trưởng môn. Mỗi trên một tờ giấy văn tự đều không dài, đa số là ngăn ngắn một câu nói, Nhạc Dương hai người một tấm tiếp một tấm nhìn. Đây chính là phi thăng sao? Cần một lần nữa chuyển thế, sống lại một lần. Lý Thương Hải, đây chính là ta tên mới. Không biết Nhạc Dương cùng Đông Phương tỷ tỷ chuyển thế thành người nào. Hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu, đây là bọn hắn muốn phi thăng sao? Sư phụ truyền thụ ta Tiêu Giao Ngự Phong, công pháp này rất lợi hại. Ân, ngược lại bằng vào ta tông sư kinh nghiệm đến xem, xác thực rất lợi hại. Ngày hôm qua muốn ăn trộm lén đi ra ngoài tìm Nhạc Dương bọn họ, nhưng sư phụ nói tu vi không tới tiên thiên, không thể đi ra môn phái. Có chút phiền. Lý Thu Thủy là tỷ tỷ của ta, nhưng ta không thích nàng. Ta có thể cảm giác ra được, nàng xem ta ánh mắt mang theo căm ghét, ta không nhớ rõ nơi nào trêu chọc quá nàng. Bế quan tu luyện một tháng. Bế quan tu luyện một tháng. Bế quan tu luyện một tháng. Ở thế giới này, năm nay 10 tuổi, rốt cục hoàn thành rồi ban đầu nội lực tích lũy, đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Có tông sư kinh nghiệm, ta tốc độ tu luyện rất nhanh, đại sư tỷ bọn họ đã rơi vào phía sau của ta. Ngày hôm nay Lý Thu Thủy tìm đến ta, nói muốn theo ta uống rượu tán gẫu, ta không uống, ta biết nàng rượu có vấn đề. Ta không thích môn phái bầu không khí, tổng cảm giác bọn họ mỗi người xem ta ánh mắt có gì đó không đúng. Hài lòng, ta họa kỹ lại tăng lên, rốt cục có thể rõ ràng vẽ ra Nhạc Dương cùng Đồng Phương tỷ tỷ chân dung. Không biết bọn họ có hay không nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Bọn họ lợi hại như vậy, nhất định so với ta càng sớm hơn đánh vỡ thai bên trong bí ẩn chứ. Sư phụ xuất quan, đáp ứng mang ta du lịch giang hồ, Nhạc Dương, Đông Phương tỷ tỷ, ta tới tìm các ngươi. Giết một chút người, sư phụ rất lợi hại, phi thường lợi hại. Không biết cùng Nhạc Dương so với, ai càng lợi hại chút. Không tìm được người đâu, không vui. Vẫn là không vui. Cùng sư phụ trở về núi. Sư phụ lại đi bế quan, không chịu lại mang ta xuống núi. Vô Nhai Tử lại tới ta ngoài sân lắc lư, rất phiền. Tu luyện, tu luyện. Đột phá, rốt cục đột phá. Ta muốn ra biển, sư phụ không đồng ý, nhưng hắn không ngăn được ta, một mặt nhăn nhó, thật thú vị. Đi vòng quanh các nước, không tìm được người. Thực ta biết, ta khả năng với bọn hắn bỏ qua, có thể, bọn họ không có chuyển thế đến thế giới này. Sư phụ phi thăng, ta không thể đổi tới, lão nhân ra người già đầu, vì hắn hài lòng. Đại sư tỷ cùng Lý Thu Thủy triệt để làm lộn tung lên, ta không muốn biết nguyên nhân, xem thấy bọn họ, ta chỉ sẽ cảm thấy buồn bực. Đông Phương tỷ tỷ đã nói, Nhạc Dương yêu thích đi Thiếu Lâm tự đục lông cừu, ta quyết định đi Thiếu Lâm chờ đợi xem, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng bạn nhất gặp phải cơ chứ. Không có Nhạc Dương, không có Đông Phương tỷ tỷ, nơi này chỉ có cái bị sư phụ đánh qua lão hòa thượng, hắn xem ra muốn động thủ với ta. Không vui, hắn không hề động thủ, ta thực cũng muốn đánh hắn một trận. Đại lý vị kia đoàn kiếm thánh tẩu hỏa nhập ma, ta đi đưa hắn đoạn đường, đoàn ra sau người làm rồi cảm tạ, làm ta quan duyệt lục mạch kiếm kinh. Lục mạch kiếm kinh không sai, lực sát thương kinh người, ở bên trong, ta lĩnh ngộ được một chút ngự kiếm thủ đoạn. Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy kết hôn, ta không trở lại, cũng không muốn trở về. Tu luyện, tu luyện. Nhạc Dương, Đông Phương tỷ tỷ, xin lỗi, ta không tìm được các ngươi. Cảnh giới áp chế không nổi, ta nhanh muốn rời khỏi. Từng cái tờ giấy, bị Nhạc Dương hai người nhanh chóng quan duyệt một lần, sau đó, ở hộp gỗ thấp nhất, Đông Phương Bạch lấy ra cuối cùng một tờ giấy. Dưới cái thế giới thấy đi, chỉ là không biết, dưới cái thế giới, ta sẽ là ai, mà các ngươi lại sẽ trở thành ai đó. Tìm kiếm, giải câu đố, thật giống cũng rất có hứng thú đây. Thả xuống tờ giấy, Nhạc Dương hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này, Long Cô Nương sinh hoạt, xem ra có chút khô khan a. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Dương mở miệng đến rồi một câu như vậy. Là có chút khô khan, ngoại trừ tình cờ hài lòng cùng tình cờ buồn bực ở ngoài, hầu như không cảm giác được tâm tình của nàng gợn sóng. Đông Phương Bạch cười nói, có điều điều này cũng phù hợp tính tình của nàng. Cô nương này nhận lý lẽ cứng nhắc, nàng nhận rồi ngươi, ở chung lên liền sẽ rất dễ dàng, nhưng nếu là không đồng ý ngươi, vậy ngươi bất luận làm sao thấy sang bắt quàng làm họ, nàng đều không thèm để ý. Nhạc Dương gật gật đầu, có thể thấy, tiểu long nữ đối với phái Tiêu Giao cái kia mấy cái sư huynh sư tỷ, thực sự là không có cảm tình gì. Có điều, Đông Phương Bạch cau mày nói, nàng này đến tột cùng là tình huống thế nào? Vì sao sau khi phi thăng tình huống theo chúng ta không giống, không chỉ có đi tới càng sớm hơn thời gian giai đoạn, thậm chí còn một lần nữa chuyển thế luân hồi. Em. Nhạc Dương trầm ngâm nói, khả năng là phát sinh cái gì bất ngờ đi. Hắn cũng không có đem trước hệ thống đưa ra vài loại suy đoán nói ra, dù sao liên lụy đến thời không, luân hồi loại hình tình hình, giải thích lên cũng thật phiền toái. Nghĩ đến luân hồi, Nhạc Dương ở trong đầu bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống hệ thống, Đông Phương Bạch đang ở trước mắt, ngươi có thể xác định nàng có hay không là đại năng giả chuyển thế sao? Không phải. Hệ thống đưa ra sáng tỏ đáp án. Này đều tự nghĩ ra công pháp ma đạo, còn chưa là đại năng giả chuyển thế. Nhạc Dương có chút khó có thể tin tưởng hỏi. Đông Phương Bạch nói riêng về võ học tư chất, cũng không ở ký chủ bên dưới, trước đây chịu đến thiên địa đẳng cấp áp chế, cho nên mới chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng ở gặp phải ký chủ, cùng ký chủ Hoa Sơn luận kiếm sau, đã triệt để kích phát rồi tự thân võ đạo tiềm lực, mệnh số đã phát sinh thay đổi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Như vậy a? Nhạc Dương đăm chiêu, hệ thống đối với Đông Phương Bạch đánh giá không thể bảo là không cao, hắn thậm chí hoài nghi, nếu là mình ngày nào đó ngầm rồi, hệ thống có thể hay không lựa chọn Đông Phương Bạch làm vì ký chủ. Cái kia Nhạc Linh San đây, nàng có phải là đại năng giả chuyển thế? Nhạc Dương lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. Đối với Nhạc Linh San, trong lòng hắn vẫn là có suy đoán. Trước đây ở Tiếu Ngạo thế giới lúc, Nhạc Linh San võ đạo tư chất không sai, nhưng cũng chỉ có thể nói là không sai, vẫn còn không tính là người tiên. Nhưng ở Tiên Long thế giới lại lần nữa gặp phải Linh San lúc, nàng thay đổi, quả thực lật đổ Nhạc Dương ba quan. Thậm chí hắn người ca ca này có lúc cũng hoài nghi, nếu không phải mình tiền kỳ có hệ thống trợ giúp, cất bước tương đối sớm, hay là hiện tại Linh San thực lực đã vượt qua nàng. Càng là cánh cửa kia đại tự tại kiếm kinh, đến tiếp sau thôi diễn ra bất diệt kiếm thể, quả thực lật đổ hắn đối với tu luyện nhận thức. Dựa theo bất diệt kiếm thể miêu tả, nếu là tu luyện đến cực hạn, theo Nhạc Dương, chuyện này quả là chính là cất bước hình người kiếm đạo. Cái kia đã không phải tư chất tu luyện ưu tú, quả thực là yêu nghiệt, muốn mức độ người tiên. Đối với Nhạc Dương vấn đề, hệ thống vẫn là dường như dĩ vãng như vậy, lựa chọn im lặng không lên tiếng, dường như căn bản không nghe thấy Nhạc Dương vấn đề. Chương 292, giết chóc. Hệ thống lại lần nữa lựa chọn trầm mặc. Lần trước hắn dò hỏi Nhạc Linh San tình huống, hệ thống cũng là như thế thái độ, mà lần này vẫn là như vậy. Dò hỏi Đông Phương Bạch cùng với chính mình có hay không là đại năng giả chuyển thế lúc, hệ thống trực tiếp dành cho trả lời chắc chắn, không phải.